Chương 140, toàn cơ bắt đầu la đại lục người, đem đường đại truy xuất ra biểu hiện ra, chương 140, toàn cơ bắt đầu la đại lục người, đem đường đại truy xuất ra biểu hiện ra. Không người nào dám đoạt ngươi đồ vật. Nghe được Diệp Vũ, Độc Cô Bác trong lúc nhất thời có chút buồn cười. Chỉ cảm thấy, Diệp Vũ có phải hay không có chút nhẹ nhàng. Tiểu Vũ a. Độc Cô Bác rất là ngữ trọng tâm trường nói. Gia gia biết, ngươi rất có tài hoa cùng năng lực, đem Lam Ngân Thảo võ hồn tiến hóa cho tới bây giờ Lam Ngân linh ngọc thụ. Còn khai sáng Lôi Đình rèn thể cùng Thiên Lôi luyện thể, thứ 6 hồn hoàn liền hấp thu 9 vạn năm hồn hoàn. Thế nhưng là lấy thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ còn không phải những cái kia đỉnh cấp hồn sư đối thủ. Thì như, kia Thất Bảo Lưu Ly Tông kiếm đấu La Trần Tâm. Hắn thất sát kiếm võ hồn tại Hạo Thiên Tông đời trước Hạo Thiên Đường Thần xuất hiện trước kia, thế nhưng là đại lục công nhận thứ nhất khí vũ hồn, vô cùng sắc bén, công phạt vô song, rất là khắc chế ngươi Lam Ngân linh ngọc thụ võ hồn. Trừ cái đó ra, kia vũ hồn điện thực lực, càng là thâm bất khả trắc. Hiện tại, bên ngoài cúp đấu La Nguyệt Quan cùng Quỷ đấu La Quỷ Mị, bất quá là vũ hồn điện thực lực một góc của băng sơn thôi. Trong vũ hồn điện, kỳ thật còn ẩn giấu đi rất cường đại phong hào đấu la. Trong đó, không thiếu vượt qua 95 cấp siêu cấp đấu la, thậm chí là cực hạn đấu la. Nói đến đây, Độc Cô Bác trong mắt lóe lên một tia kính sợ cùng cảm thán, tiếp tục nói: "Mặc dù nói ngươi không dựa vào võ hồn, liền có thể đánh bại ngươi Lang Thúc. Nếu như sử dụng võ hồn, chỉ sợ có thể đạt tới phong hào đấu la cấp bậc thực lực. Nhưng đây là ngươi không có gặp được, khắc chế ngươi võ hồn hồn sư. Nếu là gặp được khắc chế hồn sư, như ngươi loại này đi phái cực đoan phương hướng phát triển hồn sư, lúc đầu có thể 200% phát huy thực lực, trực tiếp liền sẽ bị đánh về nguyên hình, thậm chí một thân thực lực chỉ có thể phát huy một nửa." Độc Cô Bác rất là nghiêm túc trầm giọng nói, muốn cảnh cáo Diệp Vũ, để Diệp Vũ không nên quá nhẹ nhàng. Diệp Vũ hoàn toàn chính xác rất thiên tài, tương lai chỉ cần tu luyện tới phong hào đấu la cấp bậc, tất nhiên chính là đại lục vô địch tồn tại. Thế nhưng là thiên tài tại không có hoàn toàn trưởng thành, chẳng là cái thá gì. Đối với gia gia Độc Cô Bác, Diệp Vũ đương nhiên là hiểu rõ. Trên thực tế, Diệp Vũ cho tới nay đều đối với mình nhận biết rất là rõ ràng. Làm người xuyên việt, hắn từ trước đến nay đều rất cẩn thận. Nên cược mệnh thời điểm, dám buông tay đánh cược một lần. Nhưng nên vững vàng thời điểm, đây tuyệt đối là nghiêm túc. Bất quá hắn dám nói những lời này, tự nhiên là có phân khích. Đối với cái này, Diệp Vũ tự tin cười cười, lại là nói: "Gia gia, ngài theo ta tới đây một chút." Nói, Diệp Vũ liền lôi kéo Độc Cô Bác, hướng về vừa đi. Trên đường, Diệp Vũ cũng là cùng Độc Cô Bác, mỉm cười nói: "Gia gia, ta biết, ngài hiện tại khẳng định cảm thấy ta quá tự đại. Nhưng ta ý tứ không phải nói, ta đã đại lục vô địch, không e ngại bất kỳ kẻ nào. Trên thực tế, ta rất rõ ràng, hiện tại trên đại lục còn có cực kỳ cường đại hồn sư tiền bối, ta khẳng định không phải là đối thủ. Cũng tỉ như, Thất Bảo Lưu Ly Tông kiếm đấu la tiền bối. Nhưng ta đánh không lại đánh thắng được là một chuyện, bọn hắn có giết chết được hay không ta, lại là một chuyện khác. Mà chỉ cần không giết chết được ta, bọn hắn có chết hay không không nhất định. Nhưng bọn hắn gia tộc tộc nhân cùng tông môn đệ tử, cũng tuyệt đối là chết chắc." Nói đến đây, Diệp Vũ trong mắt tràn đầy tự tin và ngạo nghệ quan mang, liền nói đến mình lực lượng. Diệp Vũ lực lượng, kỳ thật chủ yếu liền ba cái. Một cái là hồn hạch lực trường, Lam Ngân Hoàng chân phải xương đệ nhất hồn kỹ, phi hành, còn có tự sáng tạo hồn kỹ lôi từ cương thể cùng lôi bạo bộ điện tử trường. Bốn cái này được ra, để Diệp Vũ có cực hạn tốc độ phi hành. Coi như ta đánh không lại ngươi, thế nhưng là ngươi cũng tuyệt đối không chạy nổi ta. Mà chỉ cần đuổi không kịp Diệp Vũ, Diệp Vũ liền có thể dùng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, không ngừng chơi diều lôi kéo, đem nó sống sờ sờ mà chết. Nếu như nói đối phương có cực nhanh tốc độ phi hành, còn có cường đại công kích từ xa hồn kỹ, để Diệp Vũ không cách nào chơi diều lôi kéo. Như vậy Diệp Vũ liền sẽ trước dùng tốc độ xa xa kéo dài khoảng cách. Sau đó, tại vạn mét bên ngoài, trực tiếp mở tự sáng tạo hồn kỹ siêu điện tử pháo, dùng từ cực ma đồng khóa chặt, không ngừng nếm thử ám sát. Nếu như giết không chết ngươi, liền thế đi giết ngươi tộc nhân cùng đệ tử. Mà trước đây, Diệp Vũ còn lo lắng gặp được Thiên Đạo Lưu, bởi vì Thiên Đạo Lưu có được cực nhanh tốc độ phi hành, thiên sứ lĩnh vực còn kèm theo khóa chặt. Một khi bị bao phủ đi vào, liền sẽ bị cưỡng ép cố định tại lĩnh vực vị trí trung tâm, chạy đều chạy không được. Nhưng là bây giờ, Diệp Vũ lại không sợ, bởi vì ngoại trừ hồn hạch lực trường, Lam Ngân Hoàng chân phải xương đệ nhất hồn kỹ, phi hành, còn có tự sáng tạo hồn kỹ lôi từ cương thể cùng lôi bạo bộ điện từ trường, mang tới tuyệt đối tốc độ bên ngoài. Hắn còn lại đạt được, dùng Lam Ngân không gian khai phát ra, cự ly xa chuyển tống chạy trốn năng lực. Cái này, cho dù là Thiên Đạo Lưu, cũng không có khả năng lưu lại Diệp Vũ. Tại đem tuyệt đối tốc độ, siêu điện từ pháo ám sát cùng Lam Ngân không gian truyền tống tam đại năng lực, báo cho Độc Cô Bác sau. Diệp Vũ mỉm cười, nói: "Gia gia, hiện tại cảm thấy thế nào? Chính diện chiến đấu, ta có thể là có rất nhiều người còn không đánh lại. Tỷ như, kiếm đấu la tiền bối, vũ hồn chân thân sau có thể miễn dịch vật lý công kích quỷ đấu la tiền bối. Nhưng trên thế giới này, đã không có người có thể lưu lại ta. Mà chỉ cần không để lại ta, ta có thể âm chết bọn hắn." Nghe xong Diệp Vũ, Độc Cô Bác đơn giản rung động. Giống như tiểu Vũ hiện tại, là không ai chọc nổi a. Tiểu Vũ cái này bảo mệnh năng lực, quá mạnh. Còn có cách vài mét, công kích từ xa năng lực. Cái này ai phòng được? Mình phòng được, thân nhân, tộc nhân cùng đệ tử cũng không phòng được a. Chỉ là, Độc Cô Bác có chút do dự cùng trần chờ nói, chỉ là tiểu Vũ, chúng ta dạng này chiến đấu, có thể hay không quá hèn hạ? Hèn hạ? Diệp Vũ cười, rất là khinh thường nói, cái gì gọi là hèn hạ, ta lại không có cưỡng ép con tin, vung nôi, hạ độc. Chỉ là hợp lý vận dụng hồn kỹ dựa theo tự thân ưu thế, lựa chọn phương thức thích hợp nhất tiến hành chiến đấu. Cái này chẳng lẽ không phải rất bình thường sao? Người cũng không thể yêu cầu mẫn công hệ hồn sư vứt bỏ tốc độ của mình, cùng cường công hệ hồn sư chính diện chiến đấu, để hệ phụ trợ hồn sư không phụ trợ, đi cùng chiến hồn sư chính diện chiến đấu a. Đối với đấu la đại lục não người tử toàn cơ bắp, Diệp Vũ đơn giản không thể nào hiểu được. nơi này trọng điểm điểm danh phê bình thiên đạo lưu. Ngươi nói ngươi võ hồn là lục dược thiên sứ, có cường đại năng lực phi hành, còn có thiên sứ lĩnh vực, tính cơ động kéo căng. Kết quả ngươi nhất định phải đi đón đỡ kia Hạo Thiên Tông đường thần đại tu di chủ ý tạc hoàn. Ngươi một cái nhỏ dọn ra, khẳng định không tiếp nổi a. Ngươi tránh ra không phải tốt, mà lại ra lần này ra ngoài, ta thế nhưng là đã dùng chiến tích đã chứng minh ta chiến đấu sách lược. Tại đi qua một bên sau, Diệp Vũ tự tin cười một tiếng, thử như ý bách bảo nàng bên trong sẽ bị chặt đứt tứ chi, lấy ra hồn cốt, dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma như ký sinh, cưỡng ép dán lại tứ chi, một mực hấp thụ sinh mệnh lực cùng hồn lực, để hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy thoi thoát, giống như chó chết đường hạo, lấy ra ngoài. Khi thấy Diệp Vũ thế mà từ như ý bách bảo nàng bên trong lấy ra một cái thoi thoát, quần áo rách dưới, hình dung thê thảm mà chật vật người, Độc Cô Bác lập tức giật nảy mình. Diệp Vũ cái này như ý bách bảo nàng địa cách dùng, hắn là thật không nghĩ tới. Đây là người nào? Chương 141, nữ trung hào kiệt Diệp Chỉ Lan, lúc nên xuất thủ liền ra tay. Chương 141, nữ trung hào kiệt Diệp Chỉ Lan, lúc nên xuất thủ liền ra tay. Ra, ngươi đoán. Diệp Vũ trên mặt tuấn tú, lộ ra vẻ tươi cười, ra vẻ thần bí nói: "Ta đây chỗ đó đoán được." Độc Cô Bác rất là bất đắc dĩ, vây quanh Đường Hạo chăm chú quan sát một hồi lâu, cũng chưa nhận ra được. Nhưng nghe đến Diệp Vũ cùng Độc Cô Bác nằm trên mặt đất, thoi thóp Đường Hạo lại là chỉ cảm thấy khuất nhục không thôi, hai mắt xích hồng, thở hổn hển, trực tiếp phát động đường thị hội chứng. Dùng hư nhược thanh âm, tức giận gầm nhẹ nói: "Tiểu tử, si khả sát bất khả nhục, ngươi hoặc là liền giết ta, tra tấn người có gì tài ba?" Nghĩ hắn Đường Đường Hạo Thiên Đấu La, từ tiểu tiện là vạn chúng chú mục, chính là nhất đại thiên tiêu. Năm gần 44 tuổi, vừa đột phá phong hào đấu la, liền một truy vượt cấp đánh chết Vũ Hồn Điện giáo Hoàng Thiên Tâm Tật, danh dương hồn sư giới. Lúc nào từng chịu đựng khuất nhục như vậy? Ra, kỳ thật tên của hắn ngươi hẳn nghe nói qua. Hắn chính là kia Hạo Thiên Đấu La, Đường Hạo. Diệp Vũ không để ý đến Đường Hạo vô năng cùng nộ, mà là đối Độc Cô Bác, liền mỉm cười, không nhanh không chậm nói: "Cái gì?" Độc Cô Bác lần nữa giật nảy mình, kinh hãi điệu kêu lớn lên: "Đây là Hạo Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo." Độc Cô Bác nhìn về phía trên đất Đường Hạo, đơn giản không thể tin được. Dù sao đây chính là nhất đại Hạo Thiên Đấu La, nghe nói có được 10 vạn năm thứ 9 hồn hoàn. Còn có vừa đột phá phong hào đấu la, liền đánh chết 95 cấp phong hào đấu la Vũ Hồn Điện tiền nhiệm giáo Hoàng Thiên Tâm Tật Huy Hoàng chiến tích. Thực lực cực kỳ cường đại. Sợ là kia thất bảo Lưu Ly Tông kiếm đấu la Trần Tâm, đều không phải là cái này Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo đối thủ. Không nghĩ tới, cái này đại danh đỉnh đỉnh Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo, bây giờ lại bị cháu rể Diệp Vũ cơ hồ phế bỏ. Cùng một đầu giống như chó chết, bị ném vào chữ vật hồn đạo khí như ý bách bảo nang bên trong. Tiểu Vũ, ngươi là thế nào gặp được cái này Hạo Thiên Đấu La, lại là thế nào đem hắn biến thành dạng này? Đang kinh hãi xong, Độc Cô Bác nhịn không được hỏi. Ra, ta là tại Tắc Thác Thành bên ngoài gặp được hắn. Diệp Vũ khẽ cười nói: "Về phần cái này Hạo Thiên Đấu La, tại sao lại ở chỗ này, ta nghĩ ra ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ đến. Lúc ấy, hắn còn muốn giết ta. Chỉ là đáng tiếc, hắn loại này hành động cồng kềnh chậm chạp trọng trang chiến sĩ, ta nhất khắc chế. Lúc ấy, ta còn không có khai phát xuất từ sáng tạo hồn kỹ siêu điện tử pháo tới, nhưng chỉ vẹn vẹn là dùng cùng ra ngươi nói cái thứ nhất phương pháp chiến đấu, dùng tuyệt đối tốc độ lôi kéo chơi diều. Đồng thời, không ngừng dùng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn quấn công kích, đem hắn hồn lực hao hết. Tiếp xuống, tự nhiên là nhẹ nhõm cầm xuống. Đối với vì sao Đường Hạo sẽ xuất hiện tại Tắc Thác Thành, Diệp Vũ cũng không có nói ra Đường Tam, mà là dẫn đạo Độc Cô Bác đi hướng Tiểu Vũ phương diện này suy nghĩ. Nếu như nói ra Đường Tam, lấy ra Độc Cô Bác tàn nhẫn, nhất định sẽ muốn giết người diệt khẩu. Nhưng bây giờ liền đối Đường Tam động thủ một phương diện có phong hiểm, một phương diện khác, Đường Tam giá trị, Diệp Vũ còn không có ép khô đâu. Huyền Thiên Bảo Lục còn không có toàn bộ tới tay. Lam Ngân Hoàng huyết mạch, Diệp Vũ còn tại nghiên cứu, nhìn có thể hay không dung hợp tiến thân trong cơ thể. Nếu như có thể thu hoạch Lam Ngân Hoàng huyết mạch, lại để cho A Ngân hỗ trợ thức tỉnh, Diệp Vũ liền có thể tự sinh thứ 7 hồn hoàn. Lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, thu hoạch được mấy chục vạn năm hồn hoàn đều không phải là vấn đề. Trừ cái đó ra, về sau còn muốn mượn nhờ Đường Tam đến để Tiểu Vũ phối hợp. Mặc kệ là để Tiểu Vũ đi tìm Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Nhu Mãng, hỗ trợ tìm kiếm đỉnh cấp sinh mệnh thuộc tính thực vật hồn thú, vẫn là tương lai thu hoạch được thứ 2 võ hồn về sau, chủ động hiến tế. Đường Tam bây giờ còn có dùng, cho nên còn không thể chết. Nghe được Diệp Vũ đối với giải quyết Đường Hạo nói đến hời hợt, Độc Cô Bác nhịn không được nhìn chằm chằm Diệp Vũ một chút, trong lòng chỉ cảm thấy mình vẫn là quá coi thường cháu gái này con rể. Cháu gái này con rể so với hắn tưởng tượng còn muốn xuất sắc gấp 10, thậm chí gấp trăm lần. Đúng rồi, ra, cái này Hạo Thiên Đấu La trên thân có trừ bỏ ngoại phụ hồn cốt bên ngoài một bộ hồn cốt, bởi vì cái này Hạo Thiên Đấu La còn hữu dụng, cho nên trước mắt ta chỉ lấy tứ chi hồn cốt xuống tới. Cái này tứ chi hồn cốt ta dự định đem cánh tay phải xương lưu lại, cái khác ba khối hồn cốt liền đưa cho Lang Thúc. Cái này ba khối hồn cốt hẳn là đầy đủ trợ giúp Lang Thúc đột phá đến phong hào đấu la. Tại đem Đường Hạo một lần nữa thu hồi như ý bách bảo nang về sau, Diệp Vũ vừa cười vừa nói: "Tốt, buổi chiều chúng ta liền đi Diệp phủ đi." Độc Cô Bác không chút nghĩ ngợi, liền nhẹ vô về dưới hàm tuyết trắng sợi dâu, nói: "Mặc dù là người tính cách tà dị, vắng vẻ quái đản, âm tàn độc ác, không câu nệ vào thế tục quý củ, nhưng Độc Cô Bác cũng có một cái đặc điểm, vậy chính là có ân tất báo. Bởi vì Lăng Chiến Thiên cùng Diệp Chỉ Lan vợ chồng cũng giúp Diệp Vũ rất nhiều. Tỷ như mang Diệp Vũ tuần tự đi săn bắt Bất Tử Nguyệt Quế cây cùng bổ ma liễu, trực tiếp mang cho Diệp Vũ hai khối ngoại phụ hồn cốt. Đối với Diệp Vũ có ân tất báo, chuẩn bị đưa cho Lăng Chiến Thiên ba khối vạn năm hồn cốt." Độc Cô Bác trong lòng rất là yêu thích. Dù sao Diệp Vũ đối Lăng Chiến Thiên đều có thể như thế, vậy đối với hắn cùng Độc Cô gia khẳng định càng không cần phải nói. mà lại bọn hắn Bích Lân gia tộc, Độc Cô gia cùng Cựu Tâm Hải Đường gia tộc Diệp gia, bởi vì đều có võ hồn thiếu hụt, cũng đều nghiên cứu dược học. Từ trước đến nay thế hệ giao hảo, thế hệ này Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn, cùng Diệp Linh Linh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ cũng từ không cần phải nói, tình cảm như thế, đưa ra bốn khối hồn cốt, giúp Lăng Chiến Thiên đột phá Phong Hào Đấu La, nhìn như rất thua thiệt, nhưng dạng này lớn ân tình, về sau Cựu Tâm Hải Đường gia tộc tất nhiên cùng bọn hắn Bích Lân gia tộc khóa lại, cùng tiến cùng lui, tương đương với bọn hắn Độc Cô gia cũng nhiều thêm một Phong Hào Đấu La, mà lại tương lai cháu rể Diệp Vũ đại khái suất sẽ còn thành lập tông môn, khi đó bọn hắn Bích Lân gia tộc và Cựu Tâm Hải Đường gia tộc tất nhiên cùng nhau gia nhập, thành người một nhà, liên thế hoàn toàn không lỗ. Lúc này Độc Cô Bác còn không biết, kỳ thật Diệp Vũ đã sớm đem Cựu Tâm Hải Đường gia tộc rau xanh cho hủy, trực tiếp lại kiêm nhiệm Cựu Tâm Hải Đường gia tộc con rể, cái này một đợt vậy khẳng định không lỗ a. Trong nháy mắt đã đến xế chiều, Diệp Vũ mang theo Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạ liền đi hướng Cựu Tâm Hải Đường gia tộc trụ sở, đi tới Diệp phủ. Buổi sáng tại về đến nhà gặp được mẫu thân sau, Diệp Linh Linh liền rất là vui vẻ, sẽ tại Tắc Thác Thành bên trong, Diệp Vũ ngoại ý muốn lại tăng thêm Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh hai nữ nhân. Cái này khiến Độc Cô Nhạn chủ động lôi kéo nàng gia nhập tiến đến, đồng ý nàng cùng với Diệp Vũ. Đồng thời, nàng còn ăn trộm gà thành công. Tại Độc Cô Nhạn trước đó, ăn vào Diệp Vũ cái này đại la bậc. "Linh Linh, ngươi làm được rất tốt. Đây chính là mụ mụ dạy ngươi, làm phụ trợ hệ hồn sư, chúng ta phải cẩn thận. Nhưng ở thấy được cơ hội về sau, cũng nhất định phải lúc nên xuất thủ liền ra tay." Đối với Diệp Linh Linh cách làm, Diệp Chỉ Lan rất là hài lòng cùng khen ngợi. Làm Cựu Tâm Hải Đường gia tộc đương đại tộc trưởng, Diệp Chỉ Lan từ trước đến nay tự nhận là cực kỳ thông minh, mắt tinh biết bảo, làm việc quả cảm. Nếu như không phải là sai sinh thân nữ nhi, tại hồn sư giới bên trong, chỗ đó đến phiên Kiên Linh Phong Chí xính danh tiếng. Làm phụ trợ hệ hồn sư, tại lúc còn trẻ, Diệp Chỉ Lan tại toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu bên trong, quen biết xuất thân bình dân, phía sau cũng không có gia tộc Lăng Chiến Thiên. Lúc ấy, quả thực là tại phụ thân cùng mẫu thân phản đối dưới, lựa chọn Lăng Chiến Thiên. Hiện tại, trưởng phu Lăng Chiến Thiên tuổi tác, vẹn vẹn 65 tuổi, tu vi cũng đã cao tới 88 cấp hồn đấu la. Tương lai có thành tựu phong hào chi tư. Đây là nàng mắt tinh biết bảo, làm việc quả cảm chứng minh, chương 142, không sai, chúng ta đã là người một nhà, chương 142, không sai, chúng ta đã là người một nhà. Mà Diệp Chỉ Lan đời này hối hận nhất, chính là tại biết nữ nhi Diệp Linh Linh thích Diệp Vũ sau. Bởi vì biết được Diệp Vũ tình huống, lựa chọn giữ im lặng. Kết quả, không nghĩ tới Diệp Vũ xuất sắc như thế. Nhưng khi đó, Diệp Vũ đã cùng với Độc Cô Nhạn. Bởi vì hai nhà quan hệ, nếu như không có thời cơ, Diệp Chỉ Lan không có khả năng đi để nữ nhi chân chân, cũng kéo không xuống cái kia mặt mũi, đi để nữ nhi làm thiết thất. Thế nhưng là có câu nói hay lắm, tất cả không có khả năng, chỉ là lợi ích còn chưa đủ. Mà từ Diệp Vũ hoàn thành thủy biến, trong thiên đấu hoàng gia học viện, treo lên đánh ngọc thiên hằng, một tiếng hót lên làm kinh người. Đằng sau, trở nên càng ngày càng xuất sắc. Đang ngưng tụ ra hồn hạch về sau, càng là tại hồn vương cấp bậc liền có được phong hào đấu la cấp bậc hồn lực chất lượng. Không sử dụng võ hồn, chỉ bằng vào lực lượng cơ thể, liền đánh bại trưởng phu Lăng Chiến Thiên. Đây là cỡ nào yêu người ta? Hiện tại, Diệp Chỉ Lan cũng mặc kệ cái gì thiếp thất không thiếp thất. Chỉ cần có thể tại không phá hư Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn tình cảm điều kiện tiên quyết, để nữ nhi cùng với Diệp Vũ, thế nào đều có thể. Dù sao cái này nghịch thiên tiềm lực, bọn hắn Cựu Tâm Hải Đường gia tộc đầu tư định. Độc Cô tiền bối, Nhạn tử, Tiểu Vũ, các ngươi sao lại tới đây? Cũng không biết, để cho người ta cùng chúng ta sớm nói một chút, chúng ta cũng tốt có chỗ chuẩn bị a. Cựu Tâm Hải Đường gia tộc trụ sở, Diệp phủ. Đối mặt Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Vũ đến đây bái phỏng. Lăng Chiến Thiên cùng Diệp Chỉ Lan rất là nhiệt tình chiêu đãi, để hạ nhân bưng lên trà nóng, đưa lên bánh ngọt. Ha ha, chúng ta cũng là đột nhiên quyết định buổi chiều tới. Độc Cô Bác nhẹ vỗ về dưới hàm tuyết trắng sợi râu, ha ha cười nói. Kỳ thật, chủ yếu là Tiểu Vũ có lễ vật muốn tặng cho Chiến Thiên ngươi. Lễ vật gì? Lăng Chiến Thiên hơi sững sờ. Một bên, Diệp Chỉ Lan cùng Diệp Linh Linh cũng rất là kinh ngạc. Diệp Vũ chẳng lẽ là chuẩn bị cũng đưa cho ba ba một gốc cực phẩm linh dược sao? Diệp Linh Linh trong lòng rất là ngạc nhiên thầm nghĩ. Lăng thúc, ngươi có thể lui một chút tả hữu sao? Diệp Vũ đứng người lên, nhìn thoáng qua đang tại bưng trà đưa nước hạ nhân, nói. Nghe vậy, Lăng Chiến Thiên trong lòng càng là tò mò. Tất cả đi xuống đi. Lúc này, Diệp Chỉ Lan tấm kia đoan trang trang nhã, thành thục xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bên trên, lại là môi son khẽ mở, trực tiếp đối bọn hạ nhân phân phó nói. Rõ. Rất nhanh, bọn hạ nhân liền cung kính nhau nhau lui xuống. Trong phòng khách chỉ còn lại có hai nhà người. Lăng thúc, lần này ta đi ra ngoài lịch luyện, ngoài ý muốn gặp kia Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo, đem nó cầm xuống tới. Mà từ cái này Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo trên thân, ta lấy xuống 3 khối vạn năm hồn cốt. Cái này 3 khối vạn năm hồn cốt, ta dự định đưa cho Lăng thúc người, giúp Lăng thúc người đột phá Phong Hào Đấu La. Diệp Vũ trên mặt lấy mỉm cười, nói. Từ Ngọc Long trong vòng tay, lấy ra Tam Phương Hộp Ngọc, liền phóng xuất ra hồn lực, nhẹ nhàng quăng ra. Dùng hồn lực kéo lên, đưa đến Lăng Chiến Thiên trước mặt. Hạo Thiên Đấu La, 3 khối vạn năm hồn cốt. Nhưng khi nghe được Diệp Vũ, Lăng Chiến Thiên cùng Diệp Chỉ Lan đơn giản khiếp sợ không thôi, không thể tin được. Nhìn không được nghẹn nào, kinh hô ra. Tiểu Vũ, ngươi đem kia Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo bắt lại. Lăng Chiến Thiên chỉ cảm thấy kinh hãi không thôi. Làm một chiến hồn sư, Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo làm lớn Lục Minh trên mặt, trẻ tuổi nhất Phong Hào Đấu La. Còn có vừa đột phá Phong Hào, liền vượt cấp một truy đánh giết 95 cấp thiên tầm tật chiến tích. Có thể nói là hồn sư giới, thần tượng của vô số người. Hoặc là cũng có thể nói, là muốn đuổi kịp mục tiêu. Mặc dù trước đó Diệp Vũ đang ngưng tụ ra hồn hạch về sau, liền đã cho thấy thực lực cường đại. Không sử dụng võ hồn, chỉ dùng nhục thân lực lượng, lại thêm tự sáng tạo hồn kỹ, liền đánh bại Lăng Chiến Thiên. Cái này khiến Lăng Chiến Thiên cũng cảm giác, Diệp Vũ chân chính thực lực sợ là đã đạt đến Phong Hào Đấu La. Thế nhưng là Phong Hào Đấu La về Phong Hào Đấu La. Nhưng bình thường 91 cấp Phong Hào Đấu La, cùng nghe nói có được 10 vạn năm thứ 9 hồn hoàn, còn một truy từng đánh chết 95 cấp Phong Hào Đấu La Thiên Tầm Tật. Chính là đại lục nhất đại thiên kiêu Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Nó không phải chuyện a. Cho tới nay, Diệp Chỉ Lan cùng Lăng Chiến Thiên đều cho rằng, Diệp Vũ chính là tuyệt thế thiên kiêu, cử thế vô song. Đã đầy đủ xem trọng Diệp Vũ, xem trọng Diệp Vũ tương lai. Nhưng khi biết được, Diệp Vũ vậy mà lấy hồn đế cấp bậc tu vi, cầm xuống đại danh đỉnh đỉnh Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Diệp Chỉ Lan cùng Lăng Chiến Thiên vẫn không khỏi ý thức được. Xem ra, bọn hắn vẫn là xem thường Diệp Vũ a. Mà tại Lăng Chiến Thiên lăng lăng nhận lấy trước mặt Tam Phương Hộp Ngọc, đang chuẩn bị mở ra lúc, Diệp Chỉ Lan lại là đoạt lấy ba cái hộp ngọc, bước nhanh đi tới, liền muốn đem nó nhét vào Diệp Vũ trong ngực, một tấm đoan trang trang nhã gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy nghiêm túc nói: "Tiểu Vũ, độc cô tiền bối, ba khối vạn năm hồn cốt, cái này thật sự là quá trân quý. Đây chính là huyết hà chi bảo. Chúng ta Cựu Tâm Hải Đường gia tộc có tài đức gì, không có công không nhận được a. Coi như là được." Lúc này, Lăng Chiến Thiên cũng là rốt cục khôi phục sáng suốt, cũng cảm giác phần lễ vật này quá trân quý, vội vàng chối từ. Chỉ là vô luận là độc cô bác, vẫn là Diệp Vũ, đã lấy ra cái này ba khối hồn cốt, liền không thể thu hồi lại. "Diệp Di, Lăng thúc, các ngươi cũng không nên từ chối, đều là người trong nhà." Diệp Vũ đem chứa ba khối vạn năm hồn cốt hộp ngọc lại đẩy trở về, rất là chăm chú cùng khẩn thiết địa đạo: "Diệp Di, Lăng thúc, các ngươi mang ta săn bắt bất tử nguyệt quế cây, còn có bồ ma liễu. Cái này hai quả sinh mệnh thuộc tính đỉnh cấp thực vật hồn thú, trả lại cho ta mang đến hai khối ngoại phụ hồn cốt đâu. Đây càng thêm chân quý. Ta Diệp Vũ nhân sinh chuẩn tắc, từ trước đến nay là tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Tại Diệp Vũ kiên trì, còn có độc cô bác phụ hòa hạ." Diệp Chỉ Lan cùng Lăng Chiến Thiên cuối cùng vẫn nhận. Lúc này, độc cô bác cũng là ha ha cười nói: "Chỉ Lan, Chiến Thiên, các ngươi nếu là thật cảm thấy nhận lấy thì ngại, loại kia tiểu Vũ về sau nếu là thành lập tông môn, hai nhà chúng ta cùng nhau gia nhập, không được sao? Khi đó, chúng ta liền thật thành người một nhà." Độc cô tiền bối, nói đùa. Mặc kệ có hay không chuyện này, lấy Linh Linh cùng Nhạn Tử cùng tiểu Vũ quan hệ, chỉ cần Diệp Vũ thành lập tông môn, chúng ta Cựu Tâm Hải Đường gia tộc đều biết gia nhập. Hiện tại, chúng ta đã là người một nhà. Đối mặt độc cô bác, Diệp Chỉ Lan thành thục xinh đẹp, dịu dàng trang nhã gương mặt xinh đẹp bên trên mỉm cười, nói: "Không sai, là người một nhà." Độc cô bác cười lên ha hả. Ở trong lòng, chỉ cho là đưa ra ba khối vạn năm hồn cốt, trợ giúp Lăng Chiến Thiên đột phá Phong Hào Đấu La ân tình. Để Diệp Chỉ Lan quyết định, để hai nhà từ đây thân như một nhà. Về phần nguyên nhân chân chính a. Dù sao lúc này, Diệp Chỉ Lan dịu dàng trang nhã gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra sáng rỡ nụ cười. Mặc dù còn không biết Diệp Linh Linh cùng Diệp Vũ chuyện, nhưng nhìn đến thê tử cười, lại nghĩ tới cái này chuyện thật tốt, Lăng Chiến Thiên cũng là gãi đầu, đi theo vui tươi hớn hở địa cười ngây ngô bắt đầu. Mà về sau, trong đại sảnh, Lăng Chiến Thiên mở ra Tam Phương Hộp Ngọc, chỉ gặp bên trong phân biệt trưng bày một khối cánh tay trái xương, một khối chân trái xương cùng một khối chân phải xương. Cái này ba khối hồn cốt đều trong suốt như ngọc, phân biệt chán phóng màu máu, màu xanh cùng màu vàng nâu quang mang. Đang ngồi xếp bằng đến trên mặt đất sau, Lăng Chiến Thiên liền chuẩn bị đem ba khối vạn năm hồn cốt dung hợp nhập thể nội. Tại Đấu La đại lục, từ 89 cấp đột phá đến 90 cấp có thể nói cực kỳ khó khăn. Giống độc cô bác liền mắc kẹt ở đây rất nhiều năm. Rất nhiều hồn sư, thậm chí cả một đời đều kẹt ở chỗ này, không cách nào đột phá. Nhưng đây là dựa vào chính mình tu luyện tình huống dưới. Kỳ thật, 89 cấp đến 90 cấp còn có thể thông qua ngoại lực đến cưỡng ép đột phá. Tỷ như, cực phẩm linh dược, tiên thảo, cao năm hạn hồn cốt, 10 vạn năm hồn thú hiến tế vân vân. Giống Đường Hạo, bắt đầu từ 0 đến 89 cấp, đang tiếp thụ A Ngân hiến tế sau, trực tiếp đột phá đến Phong Hào Đấu La chi cảnh. Cái này đã chứng minh, ngoại lực hoàn toàn là có thể giúp hồn sư trực tiếp đột phá đến 90 cấp. Chương 143, Thấu cốt huyết long tham, Lăng Chiến Thiên đột phá, chương 143, Thấu cốt huyết long tham, Lăng Chiến Thiên đột phá. Diệp phủ, trong đại sảnh, Lăng Chiến Thiên ngồi xếp bằng, đầu tiên là đem chân trái xương bỏ vào, chân trái bắp chân bên cạnh. Ngay sau đó, đem hồn lực rót vào trong đó. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp chân trái xương trong nháy mắt tách ra chói mắt thanh quang, hóa thành một đoàn màu xanh trùng sáng, đột nhiên dung nhập vào chân trái bên trong. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc hồn lực từ hồn cốt bên trong phóng thích ra ngoài. Lăng Chiến Thiên nhắm chặt hai mắt, liền bắt đầu hấp thu luyện hóa lên, khối này chân trái xương phóng thích ra hồn lực. Không thể không nói, khối này đến từ Hạo Thiên Tông truyền thừa hồn cốt. Năm hạn cũng không thấp. Dù sao tại Lăng Chiến Thiên hấp thu luyện hóa xong, khối này vạn năm hồn cốt chỗ phóng thích ra hồn lực sau, hồn lực ba động cùng khí thế, rõ ràng tăng vọt một đợt. Thu vi hiển nhiên đột phá đến 89 cấp. Mà về sau, Lăng Chiến Thiên lại đem cánh tay trái xương cùng chân phải xương cũng toàn bộ hấp thu. Cái này hai khối hồn cốt, đơn khối năm hạn có thể không có vừa rồi, khối kia Hạo Thiên Tông truyền thừa chân trái xương cao, nhưng có thể bị tâm cao khí ngạo Đường Hạo chọn chúng làm tự thân dung hợp hồn cốt. Hắn năm hạn, đánh giá thấp nhất kế cũng có 5 vạn năm tả hữu. Chỉ là đang hấp thu cái này hai khối hồn cốt sau, mặc dù Lăng Chiến Thiên khí thế không ngừng tăng vọt, tu vi một lần tới gần đến 90 cấp bình cảnh, còn đánh sâu vào một lần, nhưng cuối cùng vẫn là không có đột phá, còn thiếu một chút. Tại dung hợp xong ba khối vạn năm hồn cốt sau, Lăng Chiến Thiên mở hai mắt ra, tấm kia vai hùng trên mặt, trong hai mắt hiện lên một tia không cam lòng, không khỏi nắm chặt nắm đấm, bất đắc dĩ thở dài. Không có chuyện, Lăng thúc, ta còn có biện pháp. Phát hiện ba khối vạn năm hồn cốt, cũng không để cho Lăng Chiến Thiên đột phá đến cấp 90. Diệp Vũ cũng không ngoài ý muốn, trên mặt tuấn tú lộ ra vẻ tươi cười, liền lần nữa lấy ra một phương hộp ngọc, đưa cho Lăng Chiến Thiên. Trong này chứa chính là một gốc cựu phẩm thấu cốt huyết long tham, cũng là cựu phẩm tử chi cùng vạn năm ngọc trắng sâm vương phẩm chất cực phẩm linh dược, cùng là nhân sâm loại cực phẩm linh dược. Ngọc trắng sâm vương dược tính càng thêm ôn hòa thuần hậu, có thể cố bản bồi nguyên, khu trừ trong cơ thể tạp chất, tương đương với suy yếu bản bát biện tiên lan. Mà thấu cốt huyết long tham dược tính thì càng thêm kịch liệt một chút, có thể rèn thể đoan cốt, bổ dưỡng khí huyết, tương đối thích hợp lăng chiến thiên dạng này chiến hồn sư. Thấu cốt huyết long tham khái niệm đồ, cái này quá chân quý, không nghĩ tới Diệp Vũ vậy mà lại đưa ra một gốc rõ ràng xem xét liền cực kỳ không tầm thường linh dược. Diệp Chỉ Lan cùng Lăng Chiến Thiên cũng là cảm động không thôi, nhao nhao chối từ. Lăng Thúc, Diệp Di, các ngươi liền thu cất đi, đều là người một nhà. Lăng Thúc nếu là đột phá phong hào đấu la, với ta mà nói không phải cũng nhiều một cái mạnh hữu lực giúp đỡ sao? Tại Diệp Vũ chân thành ánh mắt cùng kiên trì hạ, Diệp Chỉ Lan cùng Lăng Chiến Thiên vẫn là nhận cái này gốc thấu cốt huyết long tham. Mà tại phục dụng cái này gốc cực phẩm linh dược thấu cốt huyết long tham sau, tại thấu cốt huyết long tham cường đại dược lực dưới, Lăng Chiến Thiên rốt cục thành công đột phá 90 cấp, trở thành một chuẩn phong hào đấu la. Ha ha, xong rồi. Ta rốt cục đột phá đến 90 cấp. Tại đột phá sau, Lăng Chiến Thiên lập tức mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang từ trong mắt nổ bắn ra mà ra, kích động cười lớn, liền đứng lên. "Tiểu Vũ, cảm tạ ngươi cái này ba khối vạn năm hồn cốt cùng thấu cốt huyết long tham. Không phải, ngươi Lăng Thúc đời này cũng không biết liệu có thể tắc thành phong hào đấu la." Tại đè lại nội tâm kích động về sau, Lăng Chiến Thiên quay người, đối Diệp Vũ rất là khẩn thiết nói: "Về sau, nếu ai dám khi dễ ngươi, ngươi cùng ngươi Lăng Thúc nói, liền xem như Vũ Hồn Điện, ngươi Lăng Thúc cũng dám sáng đao." Lăng Chiến Thiên rất là dõng dạc điệu nói, ngữ khí tràn đầy kiên quyết cùng kiên định. Mà tại Lăng Chiến Thiên đột phá cấp 90 sau đó, tự nhiên là nên đi tinh đấu đại sâm lâm, săn bắt thứ 9 hồn hoàn. Đối với cái này, Độc Cô Bác cũng là chủ động biểu thị, cùng đi giúp Lăng Chiến Thiên săn giết hồn thú. Cùng lúc đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tại phân biệt về sau, Ninh Vinh Vinh liền chạy tới Thất Bảo Lưu Ly Tông, chuẩn bị đi trở về hướng phụ thân Ninh Phong Chí, Kiếm Gia Gia cùng Cốt Gia Gia, báo cáo mình võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa tin tức tốt. Ba ba, Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia, trở lại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đi tới Thất Bảo Lưu Ly Tông tông môn tiêu chí, Thất Bảo Lưu Ly Tháp trước, còn chưa tới cổng. Ninh Vinh Vinh liền lanh lợi, cười hì hì, lớn tiếng la lên bắt đầu. Lúc này, Thất Bảo Lưu Ly Tháp, lầu một trong đại điện, Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La đều tại. "Tông chủ, lão kiếm đầu, ta giống như nghe được Vinh Vinh thanh âm." Cốt Đấu La cổ dòng có chút sững sờ, cảm giác chính mình có phải hay không nghe nhầm rồi. Bởi vì Vinh Vinh hiện tại hẳn là còn ở kia tác thác thành sử lai khắc trong học viện mới đúng. "Người cái ngốc tử, đây chính là Vinh Vinh thanh âm. Vinh Vinh trở về." Kiếm Đấu La rất là không nói nhìn cổ dòng một chút, cùng Ninh Phong Chí cùng một chỗ đứng người lên, liền đi hướng Thất Bảo Lưu Ly Tháp bên ngoài. "Ba ba, Kiếm Gia Gia, Cốt Gia Gia, ta rất nhớ các ngươi a." Khi nhìn đến Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La sau, Ninh Vinh Vinh một đôi mắt đẹp bên trong lập tức hiện lên tràn đầy tưởng niệm, hồn nhiên địa hô to, tựa như yến non về rừng giống như, chạy vội nào về phía Ninh Phong Chí. "Vinh Vinh, ngươi không phải đi kia sử lai khắc học viện sao? Thế nào đột nhiên trở về rồi?" Ninh Phong Chí nhẹ vỗ về Ninh Vinh Vinh mái tóc, ôn hòa trên mặt nho nhã, trên mặt lấy mỉm cười, hỏi: "Hừ." Ninh Vinh Vinh kiều hừ một tiếng, rất là khinh thường nói: "Kia cái gì sử lai khắc học viện, chính là một cái lừa gạt học viện. Ta mới không muốn tại loại này lừa đảo học viện đi học đâu." Nghe vậy, Ninh Phong Chí nhịn không được cười lên. Đối với Sử Lai Khắc học viện là lừa đảo học viện chuyện, hắn đương nhiên cũng đã nhìn ra. Bất quá hắn cũng không có trông cậy vào, Sử Lai Khắc học viện có thể dạy cho nữ nhi Ninh Vinh Vinh chi thức gì? Chỉ cần có thể sửa lại một chút, trên người nữ nhi kia vô pháp vô thiên tiểu ma nữ tính tình là được. Ta hiện tại cùng với Diệp Vũ đã gia nhập Thiên Đấu Hoàng Gia học viện. Còn chúng tuyển Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư học viện tinh anh hội giao lưu hồn sư chiến đội. Ninh Vinh Vinh rất là kiêu ngạo mà nói. Cái này khiến Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La đều có chút chấn kinh. "Cái gì? Vinh Vinh ngươi bây giờ cùng với Diệp Vũ, còn gia nhập Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, chúng tuyển Thiên Đấu Hoàng Gia học viện hồn sư chiến đội rồi?" Cốt Đấu La cổ rong rất là không thể tin được. "Không sai, ta là tại đi tác thác thành thời điểm gặp Diệp Vũ." Ninh Vinh Vinh cũng là hai tay nâng ở trước ngực, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào, sẽ tại tác thác thành gặp được Diệp Vũ. Diệp Vũ còn chủ động bảo hộ nàng, tại Phất Lan Đức dặn dạy nàng thời điểm, vì nàng nói chuyện. Đồng thời vạch trần sử lai khắc học viện chuyện, nói cho Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La, mà xem như người từng trải. Nhìn thấy nữ nhi Ninh Vinh Vinh bộ dáng này, Ninh Phong Chí liếc mắt một cái liền nhìn ra, nữ nhi đây là rơi vào bể tình. Một bên, Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La cũng là nhìn ra, trong lòng đều thẳng chua chua. Dưỡng nhiều năm như vậy rau xanh, vẫn là bị lợn rừng cho hủy. "Đúng rồi, ba ba, ngươi đoán ta hiện tại bao nhiêu cấp?" Đột nhiên, phảng phất nghĩ tới điều gì, Ninh Vinh Vinh cười hì hì, ra vẻ thần bí đối Ninh Phong Chí hỏi, "Hẳn là 27 cấp a?" Ninh Phong Chí nghĩ nghĩ về sau, ôn hòa cười nói, "Bởi vì nữ nhi Ninh Vinh Vinh rời đi Thất Bảo Lưu Ly Tông thời điểm 26 cấp đại hồn sư. Thời gian 3-4 tháng, hẳn là cũng liền 27 cấp mới đúng. Các ngươi đoán sai á?" Ninh Vinh Vinh một bộ các ngươi đoán sai dáng vẻ, bóp lấy eo nhỏ, đáp ý nói: "Ta hiện tại thế nhưng là 35 cấp hồn tôn." Chương 144, Thất Bảo Lưu Ly Tông lòng dạ hiểm độc nhỏ áo đông, Ninh Vinh Vinh, ba ba, các ngươi cũng không muốn. Chương 144, Thất Bảo Lưu Ly Tông lòng dạ hiểm độc nhỏ áo đông, Ninh Vinh Vinh, ba ba, các ngươi cũng không muốn. "Cái gì? Biết được Ninh Vinh Vinh vậy mà 35 cấp hồn tôn?" Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La cũng không khỏi sắc mặt đại biến, đơn giản không thể tin được. Mà tại Kiếm Đấu La vươn tay, bắt lấy Ninh Vinh Vinh cổ tay trắng, cảm ứng một chút, xác định Ninh Vinh Vinh tu vi đích thật là 35 cấp hồn tôn sau, Ninh Phong Chí lại sắc mặt vẫn là rất nghiêm trọng, trầm giọng hỏi: Vinh Vinh, vẹn vẹn không đến 4 tháng, ngươi là thế nào đem tu vi từ 26 cấp tăng lên tới 35 cấp? Đây là kia Sử Lai Khắc học viện, giúp ngươi đem tu vi tăng lên nhiều như vậy. Vẫn là kia Diệp Vũ. Ngươi mau đem tất cả tình huống đều báo cho ta, không muốn bỏ sót. Bởi vì lo lắng, trong này có vấn đề. Ninh Phong Chí rất là khẩn trương. Chỉ là nghe vậy, Ninh Vinh Vinh lại là hì hì nở nụ cười. Ba ba, ngươi đừng lo lắng, là Diệp Vũ giúp ta đem tu vi tăng lên nhiều như vậy. Chúng ta không dùng cái gì không tốt biện pháp. Diệp Vũ là cho ta một gốc chân quý tiên thảo, mới giúp ta đem tu vi tăng lên nhiều như vậy. Đây chính là cấp cao nhất linh dược đâu. Tiên thảo. Đối với cái này, Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La đều lần nữa vì đó sững sờ. Mặc dù không biết tiên thảo là cái gì, nhưng cấp cao nhất linh dược. Điều này nói rõ Ninh Vinh Vinh cũng không phải là dùng cái gì tà môn ma đạo, mà là cắn thuốc đem tu vi tăng lên nhiều như vậy. Cái này khiến Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La lập tức buông lòng xuống. Mà lại ta không chỉ có riêng là tu vi tăng lên tới 35 cấp, ta thất bảo lưu ly tháp võ hồn cũng tiến hóa nữa nha. Lúc này, Ninh Vinh Vinh rốt cục đắc ý đem thu hoạch lớn nhất nói ra. Nghe vậy, Ninh Phong Chí lập tức biến sắc, đơn giản kích động đến miệng môi đều run rẩy. Lập tức bắt lấy Ninh Vinh Vinh tay, liền vội vã hỏi: "Vinh Vinh, ngươi thất bảo lưu ly tháp võ hồn thật tiến hóa rồi? Ngươi không có lừa gạt ba ba a?" "Ta làm sao lại lừa gạt ba ba đâu?" Ninh Vinh Vinh cong lên miệng, trực tiếp đưa tay phải ra, liền triệu hoán ra cựu bảo lưu ly tháp võ hồn. "Ta cho các ngươi nhìn xem, các ngươi liền biết." Trong lúc nhất thời, tại một trận hoa mỹ ánh sáng chín màu bên trong, làm giống như thủy tinh đúc thành mà thành, tổng cộng 9 tầng, nhìn hoa lệ vô cùng. Toàn thân lóng lánh chín màu hào quang cựu bảo lưu ly tháp võ hồn, từ Ninh Vinh Vinh trong tay nổi lên. Ninh Phong Chí trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng, đều kích động đến rơi lệ. Là cựu bảo lưu ly tháp, thật là cựu bảo lưu ly tháp. Chúng ta Ninh gia vô số tiên tổ cho tới nay mộng tưởng, vậy mà tại Vinh Vinh trên người ngươi thực hiện. Diệp Vũ đây là chúng ta thất bảo lưu ly tông đại ân nhân a. Lần sau ngươi dẫn hắn đến thất bảo lưu ly tông, vi phụ nhất định phải hảo hảo cảm tạ hắn. Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh một đôi như ngọc thạch đôi mắt đẹp bên trong, không khỏi lập tức hiện lên một tia giảo hoạt. Nàng ngợi, chính là câu nói này. Ba ba, kỳ thật cũng không phải nhất định phải mang Diệp Vũ tới, ngài mới có thể cảm tạ hắn. Ta nhớ được trong gia tộc, không phải có không ít chân quý kim loại, cái gì tinh thần thiết, thâm hải trầm ngân, xích hỏa dung kim vân vân. Diệp Vũ hắn rất cần những thứ này, ngươi để cho ta trước tiên đem những vật này mang đến cho hắn. Đợi chút nữa lần, ta lại dẫn hắn đến chúng ta thất bảo lưu ly tông. Ba ba ngài đến lúc đó lại mở thả chúng ta thất bảo lưu ly tông bảo khố, để Diệp Vũ chọn lựa cái 100.000 kiện đồ vật là được rồi. Ninh Vinh Vinh hì hì cười nói. Nhưng Ninh Phong Chí lại là nhất thời ngẩn ra mắt, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Lấy Diệp Vũ để Ninh Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp tiến hóa làm cựu bảo lưu ly tháp tân tình. Hắn cũng không keo kiệt tại, đưa những vật này cho Diệp Vũ làm đáp tạ. Thế nhưng là đối với nữ nhi Ninh Vinh Vinh, cái này còn không có qua cửa đâu. Cứ như vậy rõ ràng địa tuổi trò ra bên ngoài mặt, cũng không cần tiền, đem thất bảo lưu ly tông đồ vật hướng tình lang nơi đó đưa. Đều nói nữ nhi là phụ thân chi kỷ nhỏ áo đông, ta cái này sợ không phải một kiện lòng dạ hiểm độc nhỏ áo đông đi. Cái này chưa xuất giá, cứ như vậy đưa. Nếu là thật qua cửa, còn không đem bọn hắn thất bảo lưu ly tông đều đóng gói đưa tiễn. Ba ba, phát hiện Ninh Phong Chí nửa ngày không có trả lời, Ninh Vinh Vinh tấm kia tinh xảo quý khí gương mặt xinh đẹp bên trên đại mi cau lại, còn tưởng rằng Ninh Phong Chí là đau lòng, không khỏi rất là nghiêm túc nói: "Ba ba, ngài thế nhưng là thất bảo lưu ly tông tông chủ, cách cục muốn thả lớn hơn một chút. Diệp Vũ thế nhưng là để cho ta tu vi lập tức từ 26 cấp đại hồn sư tăng lên tới 35 cấp hồn tôn. Cái này đã giảm bớt đi ta bao nhiêu năm khổ tu, còn để cho ta thất bảo lưu ly tháp võ hồn tiến hóa làm cựu bảo lưu ly tháp. Đây đối với chúng ta thất bảo lưu ly tông tới nói, thế nhưng là đại ân. Chỉ là đưa như thế ít đồ, căn bản không tính là cái gì. Ta đều ngại không lấy ra được đâu." Nói đến đây, Ninh Vinh Vinh trực tiếp hừ nhẹ một tiếng, ném ra một cái càng mãnh liệt hơn tin tức. "Mà lại, ta đã cùng với Diệp Vũ, là nữ nhân của hắn. Diệp Vũ thế nhưng là ngài con rể. Ba ba ngài cũng không thể nhỏ mọn như vậy." Nghe được Ninh Vinh Vinh lời nói này, Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La lập tức sắc mặt cứng đờ, người đều tê. Vốn cho rằng Ninh Vinh Vinh chỉ là thích Diệp Vũ, không nghĩ tới, vậy mà đều đã ở cùng một chỗ. "Vinh Vinh, ta nhớ được, kia Diệp Vũ bạn gái, không phải Độc Đấu La nhà Độc Cô Nhạn sao? Ngươi cùng với Diệp Vũ, kia Độc Cô Nhạn thế nào?" Cốt Đấu La nhịn không được hỏi. Nàng đương nhiên cũng cùng với Diệp Vũ. Ninh Vinh Vinh một bộ rất là không hiểu thấu dáng vẻ, nói: "Chúng ta đều là Diệp Vũ bạn gái, ba ba không phải cũng là cái dạng này sao?" Trong lúc nhất thời, nghe được nữ nhi, Ninh Phong Chí đơn giản đều muốn tâm lạnh. Người đều là song ngọn, mặc dù hắn là có mấy cái thế tử, thế nhưng là đối với mình nữ nhi, Ninh Phong Chí khẳng định là hy vọng con rể chỉ có nữ nhi Ninh Vinh Vinh một nữ nhân. "Ba ba." Lúc này, Ninh Vinh Vinh cũng là tiến lên, ôm lấy Ninh Phong Chí cánh tay, liền nũng nịu bắt đầu: "Ta sở dĩ muốn để ngài đưa những vật này, chính là muốn để Diệp Vũ biết, ta cùng chúng ta thất bảo lưu ly tông sự giúp đỡ dành cho hắn mới là lớn nhất. Về sau thành hôn, ta mới có thể chiến thắng kia Độc Cô Nhạn, trở thành chính thê. Ba ba, ngài cùng Kiếm gia gia cùng Cốt gia gia, hẳn là cũng không hy vọng ta cuối cùng chỉ có thể làm thiếp thất ta. Mà lại, Diệp Vũ hiện tại nhưng so sánh trước kia càng thêm lợi hại nữa nha. Hiện tại không chỉ tu vì đã đạt đến 48 cấp hồn tông, tại Sử Lai Khắc học viện, còn ngay cả võ hồn đều vô dụng, liền tay không tấc sắt, nhẹ nhõm đánh bại kia Sử Lai Khắc học viện, tu vi cao tới hồn thánh bất động minh vương Triệu Vô Cực. Còn có thể giống như Phong Hào Đấu La bay. Đây chính là thông qua mình tự sáng tạo hồn kỹ, thực hiện đâu. Bởi vì đồng ý Diệp Vũ, trợ giúp Diệp Vũ bảo thủ bí mật, cho nên Ninh Vinh Vinh cũng không có nói ra Diệp Vũ tu vi chân chính, nhưng vẹn vẹn chỉ là 17 tuổi 48 cấp hồn tông. Lại thêm tay không tấc sắt, nhẹ nhõm đánh bại hồn thánh cấp bậc Triệu Vô Cực. Cùng tự sáng chế, có thể bay làm được tự sáng tạo hồn kỹ. Phần này thiên phú tu luyện cùng kinh thế tài hoa, để Ninh Phong Chí, Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La cũng không khỏi sợ ngây người. Đây là cái gì yêu nghiệt cùng quái vật a? Mà vẫn là câu nói kia, tất cả không có khả năng, đều là lợi ích chưa đủ. Đối với trước kia Diệp Vũ, Ninh Phong Chí có thể cảm giác, để nữ nhi Ninh Vinh Vinh đi làm bên thứ ba chân chân, cùng làm thiết thất, trong lòng không phải rất tình nguyện. Nhưng là bây giờ, Ninh Phong Chí lại là lập tức nghiêm mặt. Vinh Vinh, ngươi nói có đạo lý. Đối với Tiểu Vũ, vi phụ từ trước đến nay cũng rất là yêu thích. Ngươi yên tâm, vi phụ nhất định sẽ giúp ngươi chiến thắng kia độc cô nhạn, tương lai trở thành Tiểu Vũ chính thê. Chúng ta thất bảo lưu ly tông cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều tiền. Bảo vật nhiều. Chương 145, quyển. Đều có thể quyển, chương 145, quyển. Đều có thể quyển. Tại trở về một chuyến thất bảo lưu ly tông sau, ngày thứ hai, Ninh Vinh Vinh liền vô cùng cao hứng địa đi tới độc cô phủ, chuẩn bị tìm Diệp Vũ. Diệp Vũ, Diệp Vũ, ta tới rồi. Bởi vì ra ngoài tiến hành hơn mấy tháng đoàn chiến đấu hồn huấn luyện, cho nên lần này trở về, Thần Minh cho đám người thả 3 ngày nghỉ. 3 ngày nghỉ này kỳ, có thể đợi trong nhà, không cần tới Thiên Đấu Hoàng Gia học viện. Vinh Vinh, ngươi đã đến. Phát hiện Ninh Vinh Vinh tới, Diệp Vũ trên mặt tuấn tú hiện lên một tia kinh dị. Hắn còn tưởng rằng Ninh Vinh Vinh lần này về thất bảo lưu ly tông, biết nghỉ ngơi mấy ngày đâu. Một bên, không nghĩ tới vừa sáng sớm, Ninh Vinh Vinh cứ như vậy không kịp chờ đợi đến đây. Mặc một thân màu tím lễ phục dạ hội giống như hoa lệ váy dài, dáng người cao gầy uyển chuyển. Mái tóc dài màu tím áo choàng, một đôi mắt đẹp tựa như phỉ thúy, ngũ quan tinh xảo, tướng mạo khí khái hào hùng diễm lệ độc cô nhạn không khỏi đại mi gấp gáp, cảm giác được kẻ đến không thiện. Lần này ta về thất bảo lưu ly tông, phát hiện chúng ta thất bảo lưu ly tông bên trong có rất nhiều chân quý kim loại. Ta nhớ được Diệp Vũ ngươi đã nói, ngươi bây giờ rất cần chân quý kim loại. Cho nên ta liền từ trong tông môn, cho Diệp Vũ ngươi mang theo một điểm. Ninh Vinh Vinh hai tay xấu hổ đặt chung một chỗ, tấm kia tinh xảo quý khí tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, một đôi màu xanh da trời đôi mắt đẹp chớp, nhu tình ngập sóng, tràn đầy lo lắng cùng đau lòng. Phảng phất vô cùng hiểu chuyện hảo muội muội. Ta liền biết. Nghe Ninh Vinh Vinh trả nói trả ngữ, độc cô nhạn không khỏi khóe miệng co giật. Mà đang nói xong sau, Ninh Vinh Vinh liền từ chữ vật trong hồn đạo khí, đem mang tới một điểm chân quý kim loại lấy ra. Chỉ là kia một khối tinh thần thiết, liền trừng tiếp cận hai người cao, trọng lượng lấy tấn làm đơn vị. Còn có thâm hải trầm ngân, thất vọng đau khổ sắt, sinh hỏa dung kim. Mỗi một khối, vẹn vẹn lớn nhỏ cỡ năm tay liền giá trị và kim. Thế nhưng là Ninh Vinh Vinh mang tới, nhỏ nhất lại đều có to bằng đầu người. Người đây là một điểm. Không nghĩ tới Ninh Vinh Vinh mang đến như thế đa đặc thù kim loại, còn nói chỉ dẫn theo một điểm. Độc cô nhạn sửng sốt một chút, đơn giản không biết nên nói cái gì cho phải. Đến cùng là thất bảo lưu ly tông, thật tài đại khí thô. Vẫn là nói, cái này Ninh Vinh Vinh lại tại làm cái gì yêu tiêu thân? Cái này đương nhiên chỉ là một điểm a. Đối với trợ giúp Diệp Vũ ca ca, ta chỉ sợ ta làm được còn chưa đủ nhiều đây. Ninh Vinh Vinh một bộ ta đau lòng nhất ca ca dáng vẻ, ủy khuất lắp bắp nói, dù sao Diệp Vũ ca ca có thể tu luyện tới hiện tại tình trạng, khẳng định rất cố gắng, rất vất vả. Ta thích Diệp Vũ ca ca, đương nhiên chỉ có thể là địa giúp Diệp Vũ ca ca á. Thích, chỉ có thể là địa giúp. Từ Ninh Vinh Vinh, độc cô nhạn chỉ cảm thấy trà khí bức người, trong lòng có chút im lặng. Cái này Ninh Vinh Vinh, rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ nói là chỉ có giúp A Vũ đủ nhiều mới được xưng tụng đầy đủ thích A Vũ sao? Vậy ai so ra mà vượn, các ngươi tài đại khí thô thất bảo lưu ly tông a. Chỉ là rất nhanh, độc cô nhạn cũng kịp phản ứng. Không đúng, chúng ta độc cô gia giống như so thất bảo lưu ly tông càng thêm tài đại khí thô. Dù sao gia gia băng hỏa lưỡng nghi nhãn bốn phía còn sinh trưởng rất nhiều tiên thảo cùng cực phẩm linh dược đâu. Cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn bốn phía tùy ý một gốc tiên thảo, chẳng lẽ không thể so với cái này một chỗ đặc thù kim loại còn muốn càng thêm chân quý sao? Phát hiện mình mới là chân chính bạch phú mỹ, lại thêm cùng A Vũ nhiều năm cảm tình, cảm giác mình vững như Thái Sơn độc cô nhạn, trong lòng lập tức tự tin vô cùng. Đối với Ninh Vinh Vinh trà âm thanh trà khí, chỉ có ngạo nghễ cùng bệ nghễ. Nho nhỏ Ninh Vinh Vinh, ngay cả mình bao nhiêu cân lượng cũng không biết, cũng dám khiêu khích bản nhạn sau. Buồn cười, buồn cười. Nhìn bản nhạn sau nhẹ nhõm trấn áp. Cảm ơn ngươi, Vinh Vinh. Không nghĩ tới Ninh Vinh Vinh cho mình đưa tới nhiều như vậy chân quý kim loại. Diệp Vũ tự nhiên rất là vui vẻ, trên mặt nụ cười, cảm tạ Ninh Vinh Vinh. Sau đó, đem những này chân quý kim loại thu vào ngọc long trong vòng tay. Chuẩn bị ban đêm, liền dùng ngoại phụ hồn cốt lôi minh diêm mục thường, đem những này chân quý kim loại đều nuốt chửng lấy. Nhưng mà đối với Ninh Vinh Vinh mang tới những này chân quý kim loại, mặc kệ là tinh thần thiết, còn có thâm hải trầm ngân, thất vọng đau khổ sắt, sinh hỏa dung kim, Diệp Vũ trong lòng kỳ thật đều không có đặc biệt kinh hỉ. Bởi vì những này chân quý kim loại chỉ có thể cho lôi minh diêm ngục thương mang đến cứng cỏi, sắc bén cùng cường độ. Nhưng hắn hy vọng nhất đạt được vẫn là giống phát kim dạng này, có hiệu quả đặc biệt kim loại. Mà đã Ninh Vinh Vinh tới làm khách, giữa trưa, Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn tự nhiên là lưu Ninh Vinh Vinh cùng một chỗ, tại Độc Cô phủ ăn ngọ tiệc rượu. Không thể không nói, Ninh Vinh Vinh đối với Độc Cô Nhạn cùng Chu Trúc Thanh vẫn là đều sinh ra một chút ảnh hưởng. Trong đó, Độc Cô Nhạn mặc dù cảm giác nhà mình băng hỏa lưỡng nghi nhãn đối Diệp Vũ trợ giúp không nhỏ, thế nhưng là nghĩ đến Diệp Vũ cũng hỗ trợ giải quyết bọn hắn Bích Lân gia tộc Bích Lân độc. Huống hồ, trước kia là trước kia, hiện tại có cái này Ninh Vinh Vinh tại, nàng nhất định phải cũng muốn để Diệp Vũ nhìn thấy nàng có thể mang tới trợ giúp. Nàng đường đường nhạn về sau, sao có thể bị một cái về sau tiểu hồ mị tử cho so không bằng? Thế là cái này khiến Độc Cô Nhạn không khỏi âm thầm hạ quyết tâm, phải hướng ra Độc Cô Bác cố gắng học tập dược học cùng độc học tri thức, về sau trợ giúp Diệp Vũ chế tạo ra hữu dụng dược tề. Nàng nhạn về sau tuyệt đối không thể cho tiểu hồ mị tử cho so không bằng. Mà phát hiện tương đối hảo tỷ muội Ninh Vinh Vinh, Mình bây giờ giống như cái gì đều không giúp được Diệp Vũ, ngược lại còn một mực được trợ giúp. Cái này khiến Chu Trúc Thanh rất là tự ti cùng ấy nấy. Trong lòng không khỏi cũng lặng yên suy nghĩ, mình khả năng giúp đỡ Diệp Vũ cái gì? Cuối cùng, phát hiện mình giống như chỉ có thể giúp Diệp Vũ theo xoa bóp, thư giãn một chút mệt nhọc gân cốt. Dù sao trải qua Ninh Vinh Vinh những lời này, hiện tại Diệp Linh Linh còn không biết. Thế nhưng là Độc Cô Nhạn cùng Chu Trúc Thanh lại là đã bắt đầu cuốn lại. Mà bởi vì tứ nữ đều đã học xong Huyền Thiên Công, buổi chiều đã Ninh Vinh Vinh vừa vặn tới. Diệp Vũ lại đem Diệp Linh Linh tìm tới, cùng đi đến Thiên Đấu Hoàng Thành bên ngoài. Trong rừng rậm, một chỗ trống trải trên đồng cỏ, bắt đầu giảng dạy lên tứ nữ quỷ ảnh mê tung. Trong mấy mắt, vài ngày thời gian liền đi qua. Tại ba ngày ngày nghỉ kết thúc sau, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều đi Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, tiếp tục cùng Tần Minh cùng một chỗ tiếp nhận huấn luyện. Chỉ là Diệp Vũ lại là không có quá khứ, bởi vì hắn thuộc về là luận ngoại cấp tồn tại, là một người liền có thể dẫn đầu hoàng đấu chiến đội quét ngang toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu, lấy được quán quân lớn nhất át chủ bài. Ngay cả Tần Minh đều không phải là đối thủ của Diệp Vũ, lại thế nào dám sai khiến Diệp Vũ đâu? Cho nên Diệp Vũ vẫn là dựa theo mình tu luyện tiết tấu. Mỗi sáng sớm mặt trời mọc thời gian, tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Buổi sáng, tại Thiên Đấu Hoàng Thành bên ngoài, mênh mông vô bờ rừng rậm chỗ sâu, cùng Lam Ngân không gian bên trong, rời gặp hạn một đám Lam Ngân thảo con dân cùng Lam Ngân Hoàng A Ngân cùng một chỗ, tu luyện nội đan pháp. Buổi chiều, tiến hành Thiên Lôi luyện thể. Chuẩn bị thông qua Thiên Lôi luyện thể, đem hấp thu luyện hóa ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhũ, thôn vệ phượng tê ngô đồng thụ, phong lôi thiên đường, ám dạ ma bức cùng thôn thiên ma long, trả lại về hồn lực. Tại thể nội trầm tích tạp chất triệt để loại trừ, hoặc là tiêu hóa hấp thu. Ban đêm thì tiếp tục thôi diễn huyền ngọc thân. Về phần Huyền Thiên Công tu luyện, có tu luyện phân tâm khống chế, chia ra ý thức đoàn. Diệp Vũ mỗi ngày từ sáng sớm đến tối, thứ hai bộ bổ ma nhũ kinh mạch đều tại tự mình tu luyện Huyền Thiên Công. Hiện tại, Huyền Thiên Công tu vi đã sớm đạt tới cấp 40. Diệp Vũ đã bắt đầu tại áp xúc Huyền Thiên Công nội lực. Cái này cơ bản đối Diệp Vũ tới nói, hoàn toàn không có độ khó. Chương 146, Sử Lai Khắc Học Viện đến, Tuyết Tinh Thân Vương tới chơi. Chương 146, Sử Lai Khắc Học Viện đến, Tuyết Tinh Thân Vương tới chơi. Mà tại Diệp Vũ cố gắng tu luyện đồng thời, trải qua hơn 10 ngày thời gian, tại xử lý tốt Sử Lai Khắc Học Viện chuyện sau, Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Giang cùng Triệu Vô Cực chờ một đám Sử Lai Khắc Học Viện lão sư, mang theo Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạm, tại một đường long đong vất vả mệt mỏi đi đường sau, rốt cục đã tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Chỉ là cùng trong nguyên tắc đồng dạng, bởi vì trong Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cũng có mình người, cho nên đối với Sử Lai Khắc Học Viện chuẩn bị gia nhập Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện một chuyện, Tuyết Tinh Thân Vương cũng biết. Mà bởi vì Thiên Đấu Tam Giáo ủy thuộc về là Thiên Nhận Tuyết một bên người, Tân Minh là Thiên Đấu Tam Giáo ủy an bài tiến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, bởi vậy cũng coi là Thiên Nhận Tuyết một bên người. Nếu như nói tại Tân Minh dẫn tiến Thiên Đấu Tam Giáo ủy thao tác hạ, Sử Lai Khắc đám người thành công nhập học Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, vậy dĩ nhiên cũng là Thiên Nhận Tuyết bên này người. Nhưng Sử Lai Khắc Học Viện đám người, ba tên hồn thánh cùng hai tên hồn đế, cái thế lực này cũng không nhỏ. Tuyết Tinh Thân Vương hiển nhiên không thể nào tiếp thu được, để Sử Lai Khắc đám người gia nhập Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, tráng đại thiên trượng tuyết thế lực. Cho nên Tuyết Băng vẫn là đã sớm chờ ở cửa. Khi nhìn đến Sử Lai Khắc đám người về sau, cố ý khiêu khích, để Đái Mộc Bạch, Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn ra tay đánh người. Cuối cùng, có lão sư chạy đến. Cuộc náo kịch này mới tính tạm thời kết thúc. Về sau, người lão sư này đem Sử Lai Khắc đám người mang vào Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, gặp được Tần Minh. Tần Minh cho Sử Lai Khắc mọi người tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện an bài chỗ ở. Dự định ngày mai lại đem Sử Lai Khắc đám người dẫn tiến cho Thiên Đấu Tam Giáo ủy. Trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây. Tại Thiên Đấu Hoàng Thành bên ngoài, Diệp Vũ tiến hành xong Thiên Lôi luyện thể về sau, về tới Độc Cô phủ. Trải qua hơn 10 ngày thời gian, Độc Cô bác đã trợ giúp Lăng Chiến Thiên trong tinh đấu đại xâm lâm thành công săn giết thứ 9 hồn hoàn hồn thú, trở về. Đêm đó, một người mặc một thân trường bào màu vàng, phía trên sắc màu rực rỡ, vóc người trung đẳng, hơi mập ra, tướng mạo đường đường, một đầu hoa dâm tóc dài chỉnh tề địa trải vớt ở sau gót lão giả, liền chạy tới Độc Cô phủ. Thân Vương điện hạ. Khi thấy lão giả, Độc Cô bác rất là kinh ngạc. Vội vàng nên đón, liền mời Tuyết Tinh Thân Vương tiến đại sảnh ngồi xuống. Tuyết Tinh Thân Vương. Nghe vậy, Diệp Vũ cũng là ý thức được. Đây chính là từ cúp đấu La Nguyệt Quan trong tay, cứu ra gia Độc Cô bác tính mệnh Tuyết Tinh Thân Vương. Độc Cô tiên sinh, vị này chính là Diệp Vũ công tử a. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự a. Tại đi vào đại sảnh sau, khi thấy Diệp Vũ, Tuyết Tinh Thân Vương ánh mắt có chút lóe lên, cũng là nhẹ vô về tuyết trắng râu dài, trên mặt lấy nụ cười, hỏi: "Không dám nhận." "Không dám nhận." Độc Cô bác tà dị trên mặt, lộ ra đắc ý nụ cười, đưa tay cho Diệp Vũ giới thiệu một chút Tuyết Tinh Thân Vương. "Tiểu Vũ, vị này là Thân Vương điện hạ." "Gặp qua Thân Vương điện hạ." Diệp Vũ đứng dậy, đối Tuyết Tinh Thân Vương có chút thi lễ một cái, không thất lễ tiết, nhưng cũng không có lộ ra quá nhiệt tình. Dù sao mặc dù hắn là gia gia Độc Cô bác chuẩn cháu rể, nhưng tương tự cũng là ngụy trang thành thái tử Tuyết Thanh Hà Thiên Nhận Tuyết dưới tay người. "Tuyết Tinh Thân Vương, đêm khuya đến đây bái phỏng, là có chuyện gì sao?" Độc Cô bác rất là nghi hoặc mà hỏi thăm. Nghe vậy, Tuyết Tinh Thân Vương lại là ho nhẹ vài tiếng, nói: "Độc Cô tiên sinh, có thể nói chuyện riêng sao?" Sau đó, Tuyết Tinh Thân Vương cùng Độc Cô bác liền đi ra đại sảnh, đi đàm luận chuyện. Chỉ là mặc dù Tuyết Tinh Thân Vương không có tại trước mặt nói, nhưng Diệp Vũ lại là biết Tuyết Tinh Thân Vương muốn làm gì. Nhưng tại đàm luận xong, Tuyết Tinh Thân Vương rời đi sau, Diệp Vũ cũng không có hỏi Độc Cô bác, bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện có đi hay không, với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng. Nhưng mà đối với Triệu Vô Cực, Diệp Vũ vẫn là thật muốn đem nó lưu tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, bởi vì Triệu Vô Cực trọng lực tăng cường cùng trọng lực tế áp, 10 phần thích hợp dùng để phụ trợ huấn luyện. Cái này nhưng so sánh Ngọc Tiểu Giang cái gì phụ trọng huấn luyện, hiệu quả phải mạnh hơn. Trước đó tại Sử Lai Khắc học viện, tại thỉnh cầu của hắn dưới, Triệu Vô Cực đồng ý hỗ trợ đối Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh tiến hành huấn luyện. Diệp Vũ cảm giác, tại hắn mang Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh rời đi Sử Lai Khắc học viện sau, Triệu Vô Cực tại Sử Lai Khắc cuộc sống trong học viện hẳn là cũng không tốt. Diệp Vũ nghĩ thật là không tệ, bởi vì Triệu Vô Cực trợ giúp Diệp Vũ huấn luyện Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh. Đây không thể nghi ngờ là giúp Diệp Vũ tại hủy đi Ngọc Tiểu Giang đài. Chuyện này xảy ra cùng ngày, Ngọc Tiểu Giang trong lòng liền khó chịu cực kỳ. Thế nhưng là có Diệp Vũ ở chỗ này, Ngọc Tiểu Giang lại là chỉ có thể chịu đựng. Nhưng ở Diệp Vũ rời đi sau, Ngọc Tiểu Giang liền chuẩn bị cho Triệu Vô Cực hảo hảo nói xấu. Luận thực lực, Ngọc Tiểu Giang khẳng định không phải là đối thủ của Triệu Vô Cực. Nhưng là luận âm mưu quỷ kế, tứ chi phát triển, đầu óc ngu si Triệu Vô Cực, hiển nhiên không có khả năng chơi qua Ngọc Tiểu Giang. Chỉ là Ngọc Tiểu Giang còn chưa bắt đầu. Ngay tại Diệp Vũ an bài xuống, bị hèn mọn tổ ba người cho mang đến hảo hảo chiêu đãi một phen. Trực tiếp cho Ngọc Tiểu Giang biến thành bánh su kem. Cái này khiến Ngọc Tiểu Giang tâm lý đều bóp méo bắt đầu. Bởi vì tại hèn mọn tổ ba người địa ngục tra tấn hạ, Ngọc Tiểu Giang là thật sợ, sợ hai cùng sợ hai đến ngay cả nghĩ không cũng dám suy nghĩ hèn mọn tổ ba người. Cho nên đem tất cả những thứ này, Ngọc Tiểu Giang đều thuộc về kết đến Diệp Vũ trên thân. Hắn thấy, nếu như không phải Diệp Vũ một bàn tay đem hắn răng cho đánh rớt, hắn cũng sẽ không đi tắc thắc thành chấm răng. Cuối cùng, bị hèn mọn tổ ba người bắt đi. Tất cả những thứ này đều là Diệp Vũ sai, mà Diệp Vũ Ngọc Tiểu Giang trả thù không được, cũng không dám trả thù. Cho nên Ngọc Tiểu Giang chỉ có thể đem càng sâu hận ý đều bỏ vào Triệu Vô Cực trên đầu. Về sau, Ngọc Tiểu Giang cũng là tại Sử Lai Khắc học viện các loại gây sự. Mặc dù không có nói rõ, nhưng lại một mực tại biểu thị. Bọn hắn Sử Lai Khắc học viện vốn là có thể tổ kiến hồn sư chiến đội, tham gia toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu. Thế nhưng là những này đều bị Diệp Vũ làm hỏng. Mà Triệu Vô Cực lại còn trợ giúp Diệp Vũ, cho Diệp Vũ nói tốt. Đây quả thực là trần trụi phản đồ cùng nội ứng. Làm hảo huynh đệ, Phất Lan Đức, Lý Úc Tùng, Lư Kỳ Bân cùng Tiểu Hâm, ngay từ đầu cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ là cho rằng đây là Triệu Vô Cực tính tình thẳng. Thế nhưng là không chịu nổi, có người một mực châm ngòi ly gián. Cái này khiến Phất Lan Đức, Lý Úc Tùng, Lư Kỳ Bân cùng Tiểu Hâm không khỏi cảm giác được. Triệu Vô Cực tựa như là có chút tuổi trò ra bên ngoài mặt, sao có thể giúp Diệp Vũ đi huấn luyện Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh đâu? Nếu như không phải Triệu Vô Cực, nói không chừng kia Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh liền sẽ không đi. Như thế, Tiểu Vũ nói không chừng cũng sẽ không bị mang đi. Bọn hắn Sử Lai Khắc học viện cũng liền có thể tự mình tổ kiến một chi hồn sư chiến đội. Mà trong lòng nghĩ như vậy, cái này khiến Phất Lan Đức, Lý Úc Tùng, Lư Kỳ Bân cùng Tiểu Hâm thái độ đối với Triệu Vô Cực tự nhiên sản sinh biến hóa. Cái này khiến Triệu Vô Cực tại Sử Lai Khắc học viện không khỏi cảm giác đợi đến rất là bị khuất. Trong lòng cũng vô cùng bị khuất. Đối mặt Diệp Vũ miệng hạ thỉnh cầu, hắn chẳng lẽ còn có từ chối chỗ trống sao? Đổi lại các ngươi, không phải cũng giống như Thiên Đấu Hoàng Gia học viện. Một ngày này, Diệp Vũ cố ý cùng Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh, Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh đi hướng Thiên Đấu Hoàng Gia học viện. Mà vừa tới không lâu, Thần Minh liền vội vàng tìm tới. Diệp Vũ, Nhạn Tử, các ngươi mau cùng ta đến, ta có việc cần trợ giúp của các ngươi. Chương 147, ngoại trừ Triệu Vô Cực, Sử Lai Khắc học viện đều là rất rưởi. Chương 147, ngoại trừ Triệu Vô Cực, Sử Lai Khắc học viện đều là rất rưởi. Thần Minh lão sư, thế nào? Nghe tôi Tần Minh, Độc Cô Nhạn rất là nghi hoặc. Nhạn Nhạn, Tần Minh lão sư đã vội như vậy, vậy khẳng định là có chuyện quan trọng. Chúng ta mau tới thôi. Lúc này, Diệp Vũ ánh mắt có chút lóe lên, lại là mở miệng nói ra. Mà lúc này, một đám hoàng đấu chiến đội học viên đều cùng một chỗ, phát hiện Tần Minh một bộ rất là dáng vẻ vội vàng. Nghĩ đến nghe nói, thúc thúc Ngọc Tiểu Giang chỗ Sử Lai Khắc học viện, hôm qua vừa đã tới Thiên Đấu Hoàng Gia học viện. Tần Minh lão sư từ trước đến nay đều rất là tỉnh táo. Lần này, lại lo lắng như vậy cùng bối rối. Cái này khiến Ngọc Thiên Hằng không khỏi lập tức cảm giác có phải hay không cùng thúc thúc Ngọc Tiểu Giang chỗ Sử Lai Khắc học viện có quan hệ. Tại Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn đi theo Tần Minh, hướng về giáo ủy ký túc xá, bước nhanh tiến đến lúc, Ngọc Thiên Hằng cũng đi theo. Rất nhanh, Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn liền đi theo Tần Minh, đi tới giáo ủy ký túc xá lầu 2. Còn không có đi vào văn phòng, Diệp Vũ liền lập tức cảm ứng được mấy cố cường đại hồn lực uy áp từ trong văn phòng bộc phát ra. Đồng thời vang lên, còn có tiếng hét phẫn nộ. Tuyết Tinh Thân Vương, Sử Lai Khắc học viện các lão sư đều là nhân tài. Ngươi sao có thể bởi vì một chuyện nhỏ, liền khư khư cố chấp, muốn đuổi bọn hắn rời đi? Ngươi như khăng khăng như thế, lão phu ba người tất bên trên bản, hướng bệ hạ vạch tội ngươi, mời bệ hạ phân xử. Chuyện cười, cái gì gọi là việc nhỏ? Tuyết Băng thế nhưng là tứ hoàng tử, đại biểu cho hoàng thất, cũng đại biểu cho Thiên Đấu Đế quốc mặt mũi. Cái này Sử Lai Khắc học viện người dám ẩu đả hoàng tử, đây là bất chấp vương pháp, xem thường đế quốc. Bất quá là một cái ngay cả tên đều chưa nghe nói qua rác rưởi học viện lão sư cùng học sinh thôi. Trong này lại còn có một cái lão sư, hơn 50 tuổi mới 29 cấp đại hồn sư. Có phế vật như vậy lão sư tại, học viện này mạnh đến mức đi nơi nào? Một trận khinh thường tiếng cười lạnh truyền ra. Lúc này, Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn tại Tần Minh dẫn đầu dưới, đi tới cổng. Chỉ giáo ủy trong văn phòng. Tuyết Tinh Thân Vương cùng gia gia Độc Cô Bắc đang đứng tại cửa ra vào không xa. Một bên, còn đứng lấy một cái áo gấm, có một đầu màu vàng tóc ngắn, tướng mạo xem như anh tuấn, chỉ là lại sắc mặt tái nhợt, mặt mũi bầm dập, trong mắt tràn đầy oán độc thanh niên. Lúc này, gia gia Độc Cô Bác đã triệu hoán ra võ hồn Bích Lân Xà Hoàng. Dưới chân, hai vàng hai tím năm đen chín đạo hồn hoàn vờn quanh thân, phong hào đấu la cấp bậc hồn lực uy áp buộc phát ra. Tại gia gia Độc Cô Bác trước mặt, Ngộng Thần Cơ, Chí Lâm cùng Bạch Bảo Sơn tam đại giáo ủy cũng triệu hoán ra riêng phần mình võ hồn, quanh thân còn quấn tám đạo hồn hoàn, đều rất là tức giận, đối diện chỉ. Về phần tam giáo ủy thân sau, đứng đây tự nhiên là Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cùng Ngọc Tiểu Giang chờ một đám sử lai khắc học viện lão sư, còn có Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp bốn người. Ra ra, đây là thế nào? Tại đi vào cửa về sau, Diệp Vũ mỉm cười hỏi. Phá vỡ giáo ủy trong văn phòng, không khí khẩn trương. Diệp Vũ phát hiện Diệp Vũ đến, Thiên Đấu Tam giáo ủy không khỏi rất là kinh hỉ. Bởi vì tại Mộng Thần Cơ ba người xem ra, Diệp Vũ cũng là bọn hắn bên này người, vẫn là Độc Cô Nhạn bạn trai, Độc Cô Bác chuẩn cháu rể. Chỉ cần Diệp Vũ nguyện ý, giúp Sử Lai Khắc học viện nói một chút lời hữu ích, để Độc Cô Bác không muốn giúp Tuyết Tinh Thân Vương như thế hùng hổ dọa người. Ba người bọn hắn nhất định có thể đem Sử Lai Khắc học viện lưu lại. Mà cùng theo, leo lên giáo ủy ký túc xá lầu 2. Ngọc Thiên Hằng cũng nghe đến, Tuyết Tinh Thân Vương đối thúc thúc Ngọc Tiểu Giang khinh thường cùng chà phúng, trong lòng rất là oán giận. Các ngươi những này bất học vô thuật người, căn bản cái gì cũng không biết. Thúc thúc thế nhưng là nhất đại võ hồn lý luận đại sư, tài hoa xuất chúng. Chỉ có điều hồn sư giới chỉ coi trọng thực lực, không chú trọng hồn sư lý luận, thúc thúc mới từ đầu đến cuối bị người hiểu lầm. Nhưng sẽ có một ngày, thúc thúc biết một tiếng hót lên làm kinh người. Tiểu Vũ, Nhạn Nhạn. Phát hiện Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn tới, Độc Cô Bác hơi kinh ngạc. Một bên, Tuyết Tinh Thân Vương lại là không khỏi lập tức nhíu mày. Diệp Vũ, Độc Cô Nhạn đồng học, các ngươi nhanh khuyên nhủ các ngươi ra ra. Phát hiện Độc Cô Nhạn đến, Ngộ Thần Cơ ba người lập tức tràn đầy vội vàng cùng mừng rỡ, nói rõ với Diệp Vũ rõ ràng tình huống, để Diệp Vũ đi thuyết phục Độc Cô Bác. Ba vị giáo ủy, nghe các ngươi nói xong, ta không sai biệt lắm hiểu rõ là cái gì tình huống. Tại nghe xong Ngộ Thần Cơ nói về sau, Diệp Vũ cười cười, không nhanh không chậm nói: "Kỳ thật, liên quan tới Tứ hoàng tử điện hạ bị đánh, chuyện này rất khó nói rõ, đến cùng ai đúng ai sai. Tứ hoàng tử điện hạ hoàn toàn chính xác không nên trông mặt mà bắt hình dòng, nói năng lỗ mãng, nhưng Sử Lai Khắc học viện cũng không nên ra tay ẩu đả Tứ hoàng tử điện hạ. Dù sao thân vương điện hạ nói không sai, Tứ hoàng tử điện hạ đại biểu cho hoàng thất, đại biểu cho Thiên Đấu Đế quốc mặt mũi. Hai bên kỳ thật đều có lý. Bất quá ta vẫn tương đối có khuynh hướng thân vương điện hạ, bởi vì còn muốn lưu lại Triệu Vô Cực." Diệp Vũ không có trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người đem Sử Lai Khắc học viện cho bóc cái út sấp. Dù sao Triệu Vô Cực cũng là Sử Lai Khắc học viện lão sư, mà là truyền âm hướng về phía Mộng Thần Cơ. Đầu tiên, Diệp Vũ đem Sử Lai Khắc học viện tại xây dựng lúc, dù là không thể tiếp tục được nữa, cũng không chịu tiếp nhận bất luận kẻ nào cùng thế lực bơm tiền, cực kỳ đặc lập độc hành chuyện, nói ra, trực tiếp biểu thị. Tại Phất Lan Đức dẫn đầu dưới, đây chính là một đám nuôi không quen kẻ vô ơn. Ngươi cho rằng mời chào bọn hắn gia nhập Sử Lai Khắc học viện, bọn hắn liền sẽ nghe lời sao? Trừ cái đó ra, Sử Lai Khắc học viện chiêu sinh yêu cầu cực cao. Nhất định phải 13 tuổi trước, tu vi vượt qua đại hồn sư, còn muốn là tốt nhất hồn hoàn phối trí, võ hồn phương hướng phát triển cũng muốn phù hợp. Nhưng Sử Lai Khắc học viện lại cái gì tu luyện nguyên bộ cũng không có, ngay cả cơm nước đều cực kỳ thấp kém. Thế nhưng là học viên tốt nghiệp lúc, còn muốn cầu phải tự mình săn bắt thứ tư hồn hoàn. Sử Lai Khắc học viện, tổng cộng chúng tuyển qua 62 học viên, tốt nghiệp cũng chỉ có 14. Cái này hoàn toàn là xem mạng người như cỏ rác. Về sau, còn có Sử Lai Khắc học viện mạnh thu học viên phí báo danh không lùi, Phất Lan Đức viện huấn, không dám chọc chuyện là tầm thường vân vân. Cái này từng cọc chuyện, nghe Mộng Thần Cơ ba người đều mộng bức. Cuối cùng, Diệp Vũ làm ra đánh giá. Ngoại trừ một cái Triệu Vô Cực, coi như có thể bồi dưỡng bên ngoài. Toàn bộ Sử Lai Khắc học viện, hoàn toàn chính là một cái tự cho mình siêu phàm, tự cho là đúng, không có bất kỳ cái gì dạy học năng lực, cũng không có sư đức rác rưởi học viện. Tuyển nhận vào để làm gì? Diệp Vũ, thật lại không được sao? Mộng Thần Cơ còn có chút chưa từ bỏ ý định. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ nhưng không có trả lời, chỉ là quay đầu nhìn về phía Gia Gia Độc Cô Bắc cùng Tuyết Tinh Thân Vương, hỏi: "Gia Gia, Thân Vương điện hạ, có thể cho ta một bộ mặt để Triệu Vô Cực lão sư lưu lại sao?" Về phần những người khác, liền để bọn hắn đi thôi. Dù sao ngoại trừ Triệu lão sư bên ngoài, cũng đều không có ích lợi gì. Nghe vậy, Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Giang cùng Lý Úc Tùng đám người nhất thời đều mặt đỏ lên, nhìn thoáng qua Triệu Vô Cực, trong lòng tức giận không thôi. Ngoại trừ Triệu Vô Cực bên ngoài, chúng ta đều không có ích lợi gì. Đáng chết Diệp Vũ, xem thường ai đây? Ta nhìn bất quá chỉ là Triệu Vô Cực biết liếm ngươi, lấy lòng ngươi. Ngươi mới giữ hắn lại. Dạng này phản đồ, chúng ta còn từ bỏ đâu? Đối với cái này, Triệu Vô Cực cũng gãi đầu một cái, trong lòng rất là xấu hổ. Cảm giác mình bị Diệp Vũ gác ở trên lửa nướng. Nhưng bị Diệp Vũ như thế thưởng thức, Triệu Vô Cực trong lòng vẫn là vô cùng cao hứng. Nhưng mà đối với phải chăng phải đáp ứng Diệp Vũ, nghĩ đến cùng Phất Lan Đức cùng Lý Úc Tùng bốn người, mười mấy năm tình huynh đệ, Triệu Vô Cực không khỏi lại có chút do dự. Chương 148, Tần Minh cùng Ngọc Thiên Hằng bị tức giận cách thiên đấu, thúc thúc nhất định có thể cho ta tốt nhất bồi dưỡng. Chương 148, Tần Minh cùng Ngọc Thiên Hằng bị tức giận cách thiên đấu, thúc thúc nhất định có thể cho ta tốt nhất bồi dưỡng. Không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà không có lựa chọn, thiên vị thiên đấu tam giáo ủy. Cái này khiến Tuyết Tinh Thân Vương lập tức tâm tình cực kỳ vui mừng, cũng là nhẹ vô về dưới hàm tuyết trắng sợi râu, lựa chọn cho Diệp Vũ một bộ mặt. Cái này Triệu Vô Cực lão sư, có thể được đến Diệp Vũ công tử ngươi thưởng thức. Vậy xem ra, đích thật là nhân tài. Đối với nhân tài chân chính, Bản Vương cũng có thể không bám vào một khuôn mẫu. Chỉ cần Triệu Vô Cực lão sư nguyện ý lưu lại, Bản Vương đồng ý hắn đảm nhiệm ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện lão sư. Mà nghe được Tuyết Tinh Thân Vương những lời này, Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Giang cùng Lý Úc Tùng bọn người, trong lòng càng là khuất nhục cùng phẫn nộ. Có ý tứ gì? Hắn Triệu Vô Cực là nhân tài, chúng ta chẳng lẽ liền đều là phế vật sao? Độc Đấu La tiền bối, Thân Vương điện hạ. Lúc này, Ngọc Thiên Hằng cũng là nhịn không được đi đến, đối Độc Cô Bắc cùng Tuyết Tinh Thân Vương ôm quyền, nhân tiện nói: "Vị này là ta thúc thúc." Ngọc Thiên Hằng đưa tay, chỉ hướng Ngọc Tiểu Giang, giới thiệu nói: "Thúc thúc ta chính là nhất đại võ hồn lý luận đại sư, tại hồn sư lý luận giới thanh danh truyền xa, đưa ra qua võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh cùng hấp thu hồn hoàn cực hạn lý luận, tài hoa hơn người. Trước kia, có thể Sử Lai Khắc học viện không quá biết bồi dưỡng học viên. nhưng thúc thúc ta gia nhập Sử Lai Khắc học viện tuyệt đối rất khác nhau. Mong rằng Độc Đấu La tiền bối và thân vương điện hạ không muốn nhất diệp chứng mục. Nói đến thúc thúc Ngọc Tiểu Giang, Ngọc Thiên Hằng rất là tự tin và ngạo nghễ. Cái này Ngọc Tiểu Giang lại là Ngọc Thiên Hằng thúc thúc, là người của Lam Điện Bá Vương Tông, vẫn là kia Lôi Đình Đấu La Ngọc Nguyên Trấn nhi tử. Biết được Ngọc Tiểu Giang thân phận, Độc Cô Bác cùng Tuyết Tinh thân vương cũng không khỏi lập tức nhíu mày, có chút do dự, không biết muốn hay không cho Lam Điện Bá Vương Tông một bộ mặt. Nhưng lúc này, Độc Cô Nhạn lại là ôm một đôi cánh tay ngọc, nở nụ cười lạnh. Bởi vì tại Sử Lai Khắc học viện, Diệp Vũ vạch trần Ngọc Tiểu Giang. Tại Chu Trúc Thanh tiến vào Độc Cô phủ lúc, Độc Cô Nhạn tự nhiên là hướng Chu Trúc Thanh hỏi thăm Diệp Vũ tại Sử Lai Khắc học viện tình huống. Biết được Ngọc Tiểu Giang cùng Diệp Vũ trước kia ân oán, còn có Ngọc Tiểu Giang chẳng biết xấu hổ. Phát hiện Ngọc Thiên Hằng lại còn thổi phồng Ngọc Tiểu Giang, Độc Cô Nhạn tự nhiên lập tức liền vì Diệp Vũ, bên vực kẻ yếu nói: "Cái gì cầu thí võ hồn lý luận đại sư? Còn võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh cùng hấp thu hồn hoàn cực hạn lý luận. Kia võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh, ngoại trừ một câu tự mình đánh mình mà không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư bên ngoài, cái khác đều là thưởng thức. Cái gì võ hồn phẩm chất cùng tiên thiên hồn lực thành có quan hệ trực tiếp, võ hồn chia làm thú vũ hồn cùng khí vũ hồn. Vật như vậy, cũng xứng xưng là võ hồn lý luận. Còn có hấp thu hồn hoàn cực hạn lý luận, thứ nhất hồn hoàn cực hạn năm 423, thứ hai hồn hoàn năm 764, thứ ba hồn hoàn năm 1760. Võ hồn khác biệt, giống vậy tu vi đẳng cấp hồn sư, tố chất thân thể cũng hoàn toàn khác biệt. Kết quả ngươi dụng cụ thể đến năm hấp thu hồn hoàn số liệu, nói là mỗi một cái hồn sư hấp thu hồn hoàn cực hạn. Nếu có hệ phụ trợ khí hồn sư, thật tin tưởng, đi hấp thu cực hạn năm hạn hồn hoàn, vậy tuyệt đối biết bạo thể mà chết. Dạng này dạy hư học sinh đồ vật, cũng dám gọi là võ hồn lý luận, còn dám phát biểu ra ngoài. Phi, thật sự là không muốn mặt. Độc Cô Nhạn tràn đầy miệng ai. Mà lại, ngươi cái này thúc thúc tại Nặc Đinh học viện thời điểm, còn muốn cái gì cũng không cho, đến hỏi A Vũ muốn võ hồn số liệu, còn đạo đức bắt cóc A Vũ, hỏi A Vũ võ hồn tu luyện bí mật. Ngay tại mấy tháng trước, A Vũ tại Sử Lai Khắc học viện thời điểm, ngươi cái này thúc thúc còn muốn tay không bắt sói, dùng hắn những cái kia vô dụng võ hồn cùng hồn thú tri thức, còn có điều vị các ngươi Lam Điện Bá Vương Tông hữu nghị, đến hỏi A Vũ muốn võ hồn tiến hóa bí mật. Dạng này chẳng biết xấu hổ, không muốn mặt đồ chơi, ngươi còn dám thổi hắn. Ngươi nói hiệu nói vượng. Không nghĩ tới Độc Cô Nhạn thế mà nói như vậy thúc thúc, Ngọc Thiên Hằng lập tức sắc mặt đỏ lên, nổi trận lôi đình, tức giận quát: "Các ngươi thứ bất học vô thuật này người, căn bản cũng không hiểu được, thúc thúc vĩ đại cùng xuất sắc." Nghe vậy, Diệp Vũ trong lòng trong mắt lạnh lẽo, một cái lắc mình xuất hiện ở Ngọc Thiên Hằng trước mặt. Đưa tay một bàn tay liền phiến đến Ngọc Thiên Hằng trên mặt. Tại Ngọc Thiên Hằng trên mặt, rút ra một cái đỏ bừng dấu bàn tay, đem nó cho đánh bay ra ngoài, mang máu răng từ miệng bên trong bay ra mấy khỏa, đập ầm ầm ngã trên mặt đất. Một mực trượt ra đến mấy mét, đụng phải trên tường, đứng tại khoảng cách Ngọc Tiểu Giang không xa. "Bất học vô thuật, ngươi rất thích cho người ta chụp mũ a. Cùng ngươi thúc thúc giống như, ta cùng Nhạn Nhạn nhìn qua sách, nhưng so sánh ngươi nhiều hơn. Tại trước mặt chúng ta, ngươi cũng không có tư cách nói loại lời này." Tại một bàn tay tát bay Ngọc Thiên Hằng về sau, Diệp Vũ cười lạnh nói: "Thiên Hằng." Một bên, bị Độc Cô Nhạn cho vạch trần ra chân diện mục, Ngọc Tiểu Giang cũng là nắm chặt nắm đấm, sắc mặt đỏ lên, trong lòng đã khuất đủ, lại phẫn nộ, mà phát hiện chất tử Ngọc Thiên Hằng bị một bàn tay quất bay. Ngọc Tiểu Giang dùng thanh âm khàn khàn, tức giận hô to, liền bước nhanh xuống tới, đem Ngọc Thiên Hằng đỡ dậy. "Ba vị giáo ủy, đã các ngươi nơi này, nhiều người như vậy không chào đón chúng ta. Vậy chúng ta đi chính là." Lúc này, Phất Lan Đức cũng là nhẫn nhịn không được, Diệp Vũ nói xấu cùng xem thường, tại hít sâu một hơi, tiến lên đối Mộng Thần Cơ ba người ôm quyền về sau, liền chuẩn bị dẫn người rời đi. "Chúng ta đi." "Phất Lan Đức viện trưởng, ta cũng cùng các ngươi cùng đi." Lúc này, Tần Minh cũng là cắn răng một cái, bỏ đi trên thân Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện giáo sư chế phục, đi hướng Thiên Đấu Tam giáo ủy. "Tần Minh, cảm tạ ba vị giáo ủy vung trọng." Nhưng Tần Minh làm Sử Lai Khắc học viện học sinh, sư trưởng tại trước mặt chịu đựng. Tần Minh thật sự là thẹn trong lòng, chỉ có thể có lỗi với ba vị giáo ủy vung trọng, đi theo sư trưởng rời đi. Nói xong, Tần Minh đối Thiên Đấu Tam giáo ủy thật sâu bái, liền chuẩn bị cùng Phất Lan Đức cùng rời đi. "Chờ một chút." Lúc này, Diệp Vũ lại là ngăn ở cổng, nhìn về phía Tần Minh, cười lạnh nói: "Tần Minh lão sư, ngươi đem chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện xem như là địa phương nào rồi? Nói đến là đến, muốn đi thì đi. Chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, thế nhưng là đại biểu cho Hoàng thất Hoàng Gia Học Viện. Ngươi muốn có thể đi, nhưng Triệu Vô Cực lão sư nhất định phải lưu lại." Diệp Vũ nhìn về phía đội ngũ phía sau cùng, chính cùng theo đội ngũ, trong lòng cũng có chút xoắn xuýt Triệu Vô Cực. Mà trải qua Diệp Vũ, vô luận là Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Giang, vẫn là Lý Úc Tùng, Lư Kỳ Bân cùng Triệu Hâm, đều đối Triệu Vô Cực rất là khó chịu. "Lão Triệu, không bằng ngươi liền lưu lại đi. Dù sao Diệp Vũ miệng hạ như thế thưởng thức ngươi, cảm thấy ngươi xuất sắc như vậy, chúng ta Sử Lai Khắc học viện có thể dung không dưới ngươi vị này đại phật a." Lý Úc Tùng âm dương quái khí nói. Cái này khiến Triệu Vô Cực cũng lập tức nổi giận: "Các ngươi có hết hay không? Diệp Vũ miện hạ tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm hai lần đối ta Triệu Vô Cực có ân. Một lần, Đường Tam gặp được cái thế long xà, đoạt cái thế long xà nhân diện ma chu. Kia long công mạnh thủ, muốn giết Đường Tam. Ta không có cách nào, chỉ có thể thỉnh cầu Diệp Vũ miện hạ hỗ trợ. Đằng sau, cái này Đường Tam hấp thu siêu hạn nhân diện ma chu hoàn, cũng là ta cầu Diệp Vũ miện hạ xuất thủ tương trợ. Làm lão sư, ta Triệu Vô Cực tận tâm tận lực, vì cứu học viên, tự nhận là không có làm gì sai. Mà Diệp Vũ miện hạ đối ta có ân, bất quá là thỉnh cầu ta hỗ trợ huấn luyện Trúc Thanh cùng Vinh Vinh. Lúc ấy, Trúc Thanh cùng Vinh Vinh cũng là học viện chúng ta một viên, ta giúp đỡ chút thế nào? Các ngươi cứ như vậy không buông tha ta, nói không xong. Tốt, các ngươi đã luôn cảm thấy ta là phản đồ, ta liền làm cho các ngươi nhìn. Về sau, ngươi đi các ngươi đường dương quan, ta qua ta cầu độc mục. Ta Triệu Vô Cực liền lưu tại Thiên Đấu Hoàng Gia học viện. Triệu Vô Cực trực tiếp tức giận không thôi địa thoát ly đội ngũ, đứng ở Diệp Vũ bên người. Mà đạt được mục đích, Diệp Vũ cũng là nhường đường. Bởi vì muốn rời đi, Ngọc Tiểu Cương đỡ lấy Ngọc Thiên Hằng. Lúc đầu chuẩn bị đem Ngọc Thiên Hằng đem thả đến trên ghế salon, nhưng vừa cùng nữ thần độc cô nhạn ầm ĩ một trận, lại bị Diệp Vũ trước mặt mọi người một bàn tay quất bay. Đồng thời, lại vi thúc thúc Minh bất bình. Cảm nhận được trên mặt nóng bỏng, Ngọc Thiên Hằng trong lòng rất là khuất nhục và tức giận, cắn răng nói: "Thúc thúc, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng rời đi. Cái này Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, như thế có mắt không tròng, không biết thúc thúc tài hoa của ngươi, ta không đợi. Ta muốn gia nhập Sử Lai Khắc học viện, cùng thúc thúc các ngươi cùng một chỗ. Ta tin tưởng, thúc thúc ngài nhất định có thể cho ta tốt nhất chỉ điểm cùng bồi dưỡng." Mà cứ như vậy, Tần Minh cùng Ngọc Thiên Hằng đi theo Sử Lai Khắc đám người cùng một chỗ, rời đi Thiên Đấu Hoàng Gia học viện. Tần Minh, Thiên Hằng. Đối với cái này, Ngộng Thần Cơ, Chí Lâm cùng Bạch Bảo Sơn tự nhiên đều đau lòng không thôi. Không nghĩ tới lúc đầu chuẩn bị tuyển nhận tiến đến Sử Lai Khắc học viện không có, còn bồi thường một cái Tần Minh cùng Ngọc Thiên Hằng. Thiệt thòi lớn a. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ lại là cười nhạt một tiếng, không nhanh không chậm nói: "Ba vị giáo ủy yên tâm, bất quá là một cái Tần Minh cùng Ngọc Thiên Hằng thôi. Về sau liền từ Triệu Vô Cực lão sư đảm nhiệm chúng ta Thiên Đấu một đội lĩnh đội. Triệu Vô Cực lão sư tuyệt đối so Tần Minh càng thêm xuất sắc. Về phần Ngọc Thiên Hằng, hắn muốn đi liền để hắn đi. Hắn đi, để Trúc Thanh tới đảm nhiệm chủ công chiến hồn sư là được, không thiếu hắn một cái." Đối với cái này, Ngộng Thần Cơ, Chí Lâm cùng Bạch Bảo Sơn cùng nhìn nhau, bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng rất nhanh nghĩ thông suốt. "Đúng a." Nghe Diệp Vũ, tại kia Phất Lan Đức dẫn đầu dưới cái này Sử Lai Khắc học viện, dạy học năng lực cùng sư đức đều chẳng ra sao cả. Cũng chỉ hai cái hồn thánh cùng hồn đế, đáng giá coi trọng. Nhưng Ngọc Thiên Hằng cùng kia Sử Lai Khắc học viện buộc chung một chỗ, cũng không có khả năng hơn được. Trước mắt vị này năm gần 17 tuổi, tu vi liền cao tới 48 cấp hồn tông, thực lực có thể treo lên đánh hồn đế Tần Minh Diệp Vũ. Mà lại, cái này Diệp Vũ còn mang theo Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh, cái này tứ đại xuất sắc thiên tài thiếu nữ, còn có thụ thái tử điện hạ thưởng thức và tin tưởng. Đồng thời, phía sau vẫn là Độc Đấu La Độc Cô Bác. Kia Ninh Vinh Vinh phía sau, càng là có được Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La thất bảo Lưu Ly Tông. Nếu như nhất định phải làm ra lựa chọn, vậy bọn hắn tự nhiên là chỉ có thể lựa chọn lưu lại Diệp Vũ. Chương 149, Thiên Đấu một đội mới lĩnh đội, Chấn Nộ Ngọc Nguyên Chấn, chương 149, Thiên Đấu một đội mới lĩnh đội, Chấn Nộ Ngọc Nguyên Chấn. Mà tại đem Triệu Vô Cực lưu tại Thiên Đấu Hoàng Gia học viện sau, dựa theo Diệp Vũ đề nghị, Triệu Vô Cực trở thành Thiên Đấu một đội tân nhiệm lĩnh đội lão sư. Diệp Vũ miễn hạ, cái này về sau ta đến mang lĩnh Thiên Đấu một đội tiến hành huấn luyện. Ta hoàn toàn không có kinh nghiệm phương diện này, sợ là làm không tốt. Rời đi giáo ủy ký túc xá sau, Triệu Vô Cực gãi đầu, tâm tình rất là thất vọng, không khỏi cười khổ không thôi. "Triệu lão sư, tự tin một điểm." Diệp Vũ trên mặt tuấn tú, lại là cười cười, nói: "Trước đó tại Sử Lai Khắc học viện, ngươi đối Trúc Thanh cùng Bình Bình tiến hành huấn luyện, không phải rất tốt sao? Hiện tại, khoảng cách toàn bộ Đại Lục Hồn Sư học viện tinh anh hội giao lưu cử hành, còn có chừng một năm. Một năm nay, buổi sáng ngươi liền cùng trước đó đối Trúc Thanh giống như Bình Bình. Chỉ có điều lần này, ngươi cần đối trừ ta ra, thiên đấu một đội toàn thể đội viên cùng một chỗ, tiến hành trọng lực huấn luyện. Mà bây giờ, có Linh Linh tại. Chờ trọng lực sau khi kết thúc huấn luyện, ngươi có thể để Linh Linh cho mọi người khôi phục một chút thân thể. Buổi chiều, ngươi liền để mọi người đi võ hồn bắt trước ngụy trang tu luyện tràng, cố gắng tu luyện. Tranh thủ tại giải thi đấu bắt đầu trước, đem tu vi đẳng cấp đều tận khả năng mà tăng lên bắt đầu. Về phần ban đêm, liền để mọi người về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Trong thời gian này, có thời gian, ta biết đi Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Cựu Tâm Hải Đường gia tộc. Để Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Cựu Tâm Hải Đường gia tộc hỗ trợ tổ kiến hồn sư chiến đội, cùng chúng ta thiên đấu một đội tiến hành đoàn chiến đấu hồn huấn luyện. Chỉ cần Triệu lão sư dựa theo những này làm tốt, vậy tuyệt đối chính là một xuất sắc lĩnh đội. Kia tốt. Mà Diệp Vũ đều nói đến mức này, Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, cũng là phấn chấn lên tinh thần, quyết định làm rất tốt. Quyết không thể cô phụ, Diệp Vũ miễn hạ kỳ vọng. Một bên khác, rời đi Thiên Đấu Hoàng Gia học viện sau, Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Giang cùng Đường Tam bọn người, vẫn là đi tới Thiên Đấu Hoàng thành bên ngoài, thấy được Lam Bá học viện thông báo tuyển dụng bố cáo. Ngọc Thiên Hằng tự nhiên là biết, Lam Bá học viện là cô Liễu Nhị Long học viện. Mà đối với thúc thúc Ngọc Tiểu Giang cùng cô Liễu Nhị Long tình huống, Ngọc Thiên Hằng cũng là biết đến. Bởi vậy, Ngọc Thiên Hằng cũng không có nói ra Lam Bá học viện tình huống. Một đoàn người cứ như vậy đi hướng Lam Bá học viện. Nhưng ở Phất Lan Đức, Thiệu Hâm cùng Lý Úc Tùng bọn người đang phụ trách thông báo tuyển dụng trước mặt lão sư, thể hiện ra tu vi sau. Bởi vì Phất Lan Đức chờ một đám Sử Lai Khắc lão sư, tu vi đẳng cấp quá cao. Phụ trách thông báo tuyển dụng lão sư không có cách nào làm chủ, cho nên liền mang theo Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Giang cùng Đường Tam một nhóm, đi hướng Hậu Sơn, tìm viện trưởng Liễu Nhị Long đi. Tại Lam Ba học viện phía sau núi, Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Giang cùng Liễu Nhị Long lại lần nữa đoàn tụ. Biết được Phất Lan Đức cùng Âu Yếm Tiểu Giang lại bị Thiên Đấu Hoàng Gia học viện đuổi ra ngoài, cái này khiến Liễu Nhị Long một đôi mắt đẹp bên trong không khỏi lập tức hiện lên một tia nồng đậm sát khí, tức giận nói: "Cái gì Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, thật sự là có mắt không biết kim tương ngọc. Còn có kia cái gì Tuyết Tinh Thân Vương cùng Diệp Vũ, cũng dám như vậy xem thường tiểu giang ngươi, một ngày nào đó bọn hắn sẽ hối hận. Còn có kia cái gì Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực, loại này phản đồ, nhìn hắn tại Thiên Đấu Hoàng Gia học viện có thể hôn thành bộ dáng gì?" Mà nói xong, Liễu Nhị Long vừa nhìn về phía Phất Lan Đức: "Phất lão đại, về sau các ngươi liền lưu tại Lam Bá học viện, ta địa phương cũng là chỗ của các ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngôi học viện này liền giao cho Phất lão đại ngươi. Ngày mai ta liền tổ chức toàn thể thầy trò đại hội, đi tuyên cáo quyết định này." Tại gặp được Âu Yếm Tiểu Giang về sau, Liễu Nhị Long là lại không muốn đi vì Lam Bá học viện quan tâm, chỉ muốn cùng Âu Yếm Tiểu Giang cùng một chỗ. Đối với cái này, Phất Lan Đức tự nhiên là một trận ngạc nhiên, vội vàng một trận từ chối. Dù sao Lam Bá học viện loại này cao cấp hồn sư học viện, cũng không phải dễ dàng như vậy thành lập. Tam muội Liễu Nhị Long cứ như vậy đem Lam Bá học viện đưa cho chính mình. Phất Lan Đức cũng là nhận lấy thì ngại, chỉ là tại Liễu Nhị Long kiên trì hạ, Phất Lan Đức cuối cùng vẫn là cảm động không thôi địa tiếp nhận. Thiên Hằng, tại nói với Phất Lan Đức xong, Liễu Nhị Long vừa nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng, một đôi mắt đẹp bên trong rất là hài lòng, nói: "Ngươi có thể như thế vì ngươi thúc thúc bất bình, thật là một cái hảo hải tử. Về sau, ngươi liền lưu tại cô nơi này đi. Lấy thực lực của ngươi, đủ để đảm nhiệm chúng ta Lam Phách chiến đội thủ tịch chiến hồn sư. Chỉ là ngươi từ Thiên Đấu Hoàng gia học viện nghỉ học, chuyện này không nhỏ, ngươi vẫn là phải thông báo một chút ra ra ngươi cùng bà của ngươi." "Cô, ta biết." Ngọc Thiên Hằng nhẹ gật đầu, sờ lên còn ẩn ẩn làm đau má phải, trong hai mắt hiện lên một tia khó đủ. "Lê Tẩm Diệp Vũ, ngươi chờ. Có thúc thúc chỉ điểm cùng bồi dưỡng, tương lai ta nhất định sẽ vượt qua ngươi." Lam Điện Bá Vương Tông, một tòa tráng lệ xa xỉ hòa phủ để bên trong. "Tông chủ, có Thiên Hằng nhỏ thiếu chủ gửi thư." Tại Ngọc Nguyên Trấn ngồi trong thư phòng, dựa bàn xử lý liên quan tới Lam Điện Bá Vương Tông các loại sự vụ lúc, đột nhiên một trận tiếng hô hoán tại bên ngoài thư phòng vang lên. "Vào đi." Ngọc Nguyên Trấn dừng tay lại bên trong động tác, trầm giọng hô. Rất nhanh, một Lam Điện Bá Vương Tông đệ tử liền tiến đến, cung kính đem một phong thư đệ trình tới, sau đó chậm rãi rút đi. Đang đánh mở thư tín sau, Ngọc Nguyên Trấn nhìn xem nội dung phía trên, không khỏi rất nhanh thật sâu nhíu mày. Kia tóc trắng phơ, vô cùng uy nghiêm khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, vô cùng phẫn nộ địa một bàn tay đập tới bàn bên trên, sẽ lấy thiết mộc chế tạo mà thành bàn, đều đập đến chấn động. Phía trên báo cáo tấu chương cùng thư tịch, đổ một mảng lớn. "Tuyết Tinh Thân Vương, Diệp Vũ, thật to gan. Lại dám như thế nói xấu cùng xem thường con ta, kia Diệp Vũ tiểu nhi lại vẫn dám đánh ta tôn nhi mặt. Đơn giản lẽ nào lại như vậy?" Làm phụ thân, mặc dù Ngọc Nguyên Trấn biết, tiểu nhi từ Ngọc Tiểu Giang xác thực không có bản lĩnh gì. Động lòng người đều là bao che khuyết điểm. Biết được Tuyết Tinh Thân Vương đem Ngọc Tiểu Giang gọi là phế vật, kia Diệp Vũ càng là nói xấu nhi tử Ngọc Tiểu Giang, nói tại kia cái gì Nặc Đinh học viện, hỏi hắn yêu cầu võ hồn số liệu cùng võ hồn tu luyện bí mật. Nhưng dựa theo tiểu nhi tử Ngọc Tiểu Giang, hướng cháu trai Ngọc Thiên Hằng giải thích, vậy chỉ bất quá là tiểu nhi tử Ngọc Tiểu Giang muốn nghiên cứu Lam Ngân Thảo võ hồn. Hướng kia Diệp Vũ hỏi, hắn Lam Ngân Thảo võ hồn tương quan số liệu, hoàn toàn thuận miệng liền có thể trả lời, đều là rất đơn giản số liệu. Về phần kia cái gì võ hồn tu luyện bí mật, chỉ là Lam Ngân Thảo võ hồn, có thể có cái gì võ hồn tu luyện bí mật? Chẳng qua là nhi tử Ngọc Tiểu Giang đối hắn Lam Ngân Thảo võ hồn tu luyện hơi mau một chút, tương đối hiếu kỳ, thuận miệng hỏi một chút thôi. Hoàn toàn là kia Diệp Vũ thật sự là quá mang thủ, lòng dạ quá nhỏ hẹp. Mà đối với Diệp Vũ dám đánh cháu trai Ngọc Thiên Hằng mặt, Ngọc Nguyên Trấn trong lòng càng là phẫn nộ. Nhưng nghĩ tới Thiên Đấu Hoàng Thất phía sau đứng đây Thất Bảo Lưu Ly Tông, mà Diệp Vũ phía sau thì là đứng đấy Độc Đấu La Độc Cô Bác, Ngọc Nguyên Trấn cũng không sợ Độc Cô Bác, cũng không sợ Thất Bảo Lưu Ly Tông, chỉ là làm Lam Điện Bá Vương Tông tông chủ, cũng là nhất đại phong hào đấu la. Bởi vì Tuyết Tinh Thân Vương vừa mới bắt đầu, có thể còn chưa biết. Nói một câu, tiểu nhi tử Ngọc Tiểu Giang hơn 50 tuổi, mới 29 cấp đại hồn sư tu vi, là cái phế vật. Mà hơn 50 tuổi 29 cấp đại hồn sư, xác thực phế vật. Đây là sự thật. Nếu như bởi vậy, liền tự mình hoặc là để cho người ta đi gây sự với Tuyết Tinh Thân Vương, liền thế lộ ra quá lòng dạ nhỏ mọn. Chuyện đi không dễ nghe. Về phần Diệp Vũ rút cháu trai Ngọc Thiên Hằng một bàn tay, chuyện này càng là tiểu đối ở giữa xung đột, Ngọc Nguyên Trấn liền càng thêm không thể đi ra mặt khó xử Diệp Vũ. Như thế chuyện đi, càng thêm mất mặt. Hắn Lam Điện Bá Vương Tông thế nhưng là hồn sư giới thai to mặt lớn, đại danh đỉnh đỉnh thượng tam tông một trong, cũng không phải Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong, kia để cho người ta khinh thường lực chi nhất tộc. Bất quá nghĩ đến Diệp Vũ Lam Ngân Thảo võ hồn, ba lần tiến hóa bí mật, Ngọc Nguyên Trấn lại có chút chần chờ cùng do dự. Chương 150, quyết định tìm đường chết Ngọc Nguyên Trấn, dưỡng thành hệ Diệp Vũ, chương 150, quyết định tìm đường chết Ngọc Nguyên Trấn, dưỡng thành hệ Diệp Vũ. Làm Lam Điện Bá Vương Tông tông chủ, đường đường lôi đỉnh đấu la. Vì ngại mất mặt, Ngọc Nguyên Trấn là không có ý định đi tìm Tuyết Tinh Thân Vương, cũng không có ý định đi tìm Diệp Vũ phiền phức. Như thế quá mất mặt. Thế nhưng là làm phụ thân, nghĩ đến hơn 20 tuổi liền rời nhà trốn đi, đến nay chưa từng trở về một lần tiểu nhi tử Ngọc Tiểu Giang. Ngọc Nguyên Trấn nhưng trong lòng thì tưởng niệm không thôi, khó mà quên. Mặc dù bất thành khí, nhưng cuối cùng cũng là hắn nhi tử a. Nhi tử Ngọc Tiểu Giang sở dĩ rời đi Lam Điện Bá Vương Tông, đến nay không trở về, chính là bởi vì nhi tử Ngọc Tiểu Giang võ hồn thoái hóa thành La Tam Pháo. Tại hắn dốc hết số lượng lớn tài nguyên tu luyện, ý đồ giúp nhi tử đem võ hồn La Tam Pháo một lần nữa tiến hóa làm Lam Điện Phách Vương Long, kết quả sau khi thất bại, tiểu nhi tử Ngọc Tiểu Giang bị toàn tông trên dưới miệng ai xem thường cùng xa lánh. Thế nhưng là chuyện này vốn chính là hắn Ngọc Nguyên Trấn vi phạm với tông môn cùng gia tộc quy củ trước đây. Dù sao dựa theo Lam Điện Bá Vương Tông quy củ, các đệ tử cùng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc tộc nhân có thể hưởng thụ được tài nguyên tu luyện, đều là căn cứ hắn thiên phú và biểu hiện đến quyết định, không phải làm tông chủ nhi tử liền có thể hưởng thụ càng nhiều. Chuyện này đích thật là Ngọc Nguyên Trấn làm không đúng, thế là chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng là Ngọc Tiểu Giang lại là bởi vậy oán hận lên Ngọc Nguyên Trấn, đang tìm khắp cả Lam Điện Bá Vương Tông tàng thư đều không có tìm được để võ hồn La Tam Pháo tiến hóa biện pháp sau. Vì tìm tới để võ hồn La Tam Pháo tiến hóa biện pháp, rời đi Lam Điện Bá Vương Tông, đi đến Vũ Hồn Thành, lấy Ngọc Nguyên Trấn đối tiểu nhi tử Ngọc Tiểu Giang hiểu rõ, muốn để nhi tử tha thứ mình trở lại Lam Điện Bá Vương Tông, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là hắn đi tìm tới để nhi tử Ngọc Tiểu Giang võ hồn La Tam Pháo tiến hóa biện pháp, giúp nhi tử Ngọc Tiểu Giang đem võ hồn La Tam Pháo tiến hóa làm Lam Điện Phách Vương Long, chứng minh mình. Mà đang suy tư rất nhiều ngày về sau, Ngọc Nguyên Trấn rốt cục cắn răng làm ra quyết định, nếu như có thể tìm tới cơ hội, hắn liền đi từ kia Diệp Vũ trong tay lấy tới võ hồn tiến hóa bí mật, nếu như không được, quên đi, Dù sao hắn không thể là vì nhi tử để Lam Điện Bá Vương Tông thanh danh mất sạch. Một bên khác, tại sắp xếp xong xuôi để Triệu Vô Cực đảm nhiệm thiên đấu một đội lĩnh đội chuyện sau, Diệp Vũ liền chuẩn bị tiếp tục bắt đầu mình tu luyện. Chỉ là bởi vì tại Tần Minh dẫn đầu dưới rời đi thiên đấu hoàn thành, đi tiến hành đoàn chiến đấu hồn huấn luyện, đã gần nửa năm, thời gian nửa năm không thấy. Khi biết Diệp Vũ trở về, ngụy trang thành thái tử Tuyết Thanh Hà Thiên Nhật Tuyết cũng là phái người lần nữa đi vào cô độc phủ mời Diệp Vũ đi trà lâu uống trà. Đối với cái này, Diệp Vũ tự nhiên là đồng ý. Buổi chiều liền đi hướng ước định cẩn thận trà lâu, đi tới chữ thiên số một bao xương. Tại hộ vệ đẩy ra cửa bao xương sau, Diệp Vũ đi vào bao xương, gặp được ngồi tại một tấm bàn trà đằng sau ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà, mặc một thân màu vàng hoa phục, dáng người cân xứng, có một đầu màu vàng tóc ngắn, tướng mạo tuấn mỹ âm nhu Thiên Nhật Tuyết. Không biết có phải hay không bởi vì lần này ra ngoài cùng Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh chơi trò chơi, lần nữa gặp được Thiên Nhật Tuyết, Diệp Vũ trong lòng không khỏi toát ra một cái ý nghĩ, thật đúng là thật muốn nhìn xem Thiên Nhật Tuyết chân chính bộ dáng a. Cũng không biết cùng Nhạn Nhạn, Linh Linh, Trúc Thanh cùng Vinh Vinh so đến cùng ai đẹp hơn. Diệp Vũ đã lâu không gặp, nhìn thấy Diệp Vũ đến đây, chính hành mây như nước chảy, biểu diễn tràng nghệ Thiên Nhật Tuyết lập tức dừng tay lại bên trong động tác, đứng người lên, mỉm cười chào hỏi. Làm sao vậy, trên mặt ta có cái gì sao? Phát hiện Diệp Vũ nhìn chằm chằm vào mặt mình nhìn, Thiên Nhật Tuyết hơi nghi hoặc một chút, đưa tay sờ sờ mặt mình. Không có gì, chỉ là đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm thái tử điện hạ. Diệp Vũ thu nạp suy nghĩ, mỉm cười, ngồi xuống. Thái tử điện hạ, gần nhất thế nào? Còn không phải như thế. Thiên Nhật Tuyết cảm khái cười một tiếng, vừa nói, một bên cho Diệp Vũ pha một ly trà, lại ngồi xuống. Mỗi ngày học tập làm sao chữa để ý quốc gia, vào chiều thăm chính, lại đi đất phong tiến hành thực tiễn. Đồng thời, phụ trách đốc thúc những quan viên kia, đem Diệp Vũ ngươi trước kia cho lưới cày, máy gieo hạt cùng ống xe chở những công cụ này, trải ra đến đế quốc từng cái địa phương. Diệp Vũ ngươi đây, lần này ra ngoài, huấn luyện địa thế nào? Thiên Nhật Tuyết mỉm cười hỏi. Còn có thể đi. Diệp Vũ cười cười, nói, dù sao lần này, mục tiêu của ta là toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu quán quân. Ta tin tưởng, Diệp Vũ ngươi nhất định có thể thành công. Thiên Nhật Tuyết vừa cười vừa nói, bởi vì lúc trước đang dạy ủy văn phòng lúc, Triệu Vô Cực xưng hô qua Diệp Vũ vì Diệp Vũ miện hạ. Đối với cái này, Thiên Đấu Tam Giáo ủy tự nhiên hỏi thăm Triệu Vô Cực, vì sao xưng hô như vậy. Triệu Vô Cực cũng là đem Diệp Vũ tại Sử Lai Khắc Học Viện, tay không tấc sắt treo lên đánh hắn cùng Phất Lan nước chuyện, báo cho Thiên Đấu Tam Giáo ủy. Những chuyện này đều bị Thiên Đấu Tam Giáo ủy hồi báo cho Thiên Nhật Tuyết, mà không nghĩ đến Diệp Vũ vậy mà có thể tay không tấc sắt treo lên đánh hồn thánh. Kia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu quán quân, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Dù sao Thiên Nhật Tuyết thế nhưng là biết, mặc dù lần này Vũ Hồn Điện chiến đội, nữ nhân kia bồi dưỡng hoàng kim một đời, đều rất là xuất sắc. Tu vi đều đạt đến hồn vương. Trong đó, kia Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt càng là có thể thi triển ra Vũ Hồn dung hợp kỹ yêu mị, đem thực lực tăng lên tới hồn đế cấp bậc. Nhưng hồn đế cùng hồn thánh ở giữa, trên lệch lại tựa như thiên tiệm. Diệp Vũ có thể tay không tấc sắt treo lên đánh hồn thánh, liên thế cũng có thể treo lên đánh nữ nhân kia bồi dưỡng hoàng kim một đời, lấy được quán quân. Chỉ là những này, Thiên Nhật Tuyết lại cũng không dự định thông chi cho Vũ Hồn Điện phương diện, báo cho nữ nhân kia. Bởi vì Diệp Vũ thế nhưng là nàng người. Thiên Nhật Tuyết là nhìn tận mắt Diệp Vũ, từ một cái nàng không quá để ý, chỉ cảm thấy đang nghiên cứu công cụ phương diện có chút thiên phú biến dị Lam Ngân Thảo Hồn Sư, từng bước một trưởng thành là hiện tại nghịch thiên yêu nghiệt. Loại này dưỡng thành giống như cảm giác, để Diệp Vũ tại Thiên Nhật Tuyết trong lòng có thể nói đặc biệt khác biệt. Mà nghĩ đến nữ nhân kia xuất ra bà khối hồn cốt, lúc đầu dự định làm quán quân ban thưởng cho nàng đệ tử kia cùng bồi dưỡng mặt khác hai cái hoàng kim một đời, kết quả bị ta bồi dưỡng ra được Diệp Vũ lấy mất, cái này chẳng lẽ không phải rất có ý tứ sao? Dù sao đối với cái này, Thiên Nhật Tuyết chỉ là suy nghĩ một chút, trong lòng liền cảm giác rất là khoái ý. Đúng rồi, Diệp Vũ, lần này liên quan tới kia Sử Lai Khắc Học Viện chuyện, mà về sau Thiên Nhật Tuyết lại ôn hòa mỉm cười nói với Diệp Vũ lên liên quan tới Sử Lai Khắc Học Viện chuyện, biểu thị nàng hiểu rõ Diệp Vũ ý tứ. Kia Sử Lai Khắc Học Viện ngoại trừ có mấy tên hồn thánh cùng hồn đế bên ngoài, xác thực không có chút giá trị. Nàng sẽ không cảm thấy Diệp Vũ không có hỗ trợ lưu lại Sử Lai Khắc Học Viện, là thuộc về là đứng ở Tuyết Tinh Thân Vương một bên. Dưới cái nhìn của nàng, một vạn cái Sử Lai Khắc Học Viện chung vào một chỗ, cũng không sánh nổi Diệp Vũ một sợi lông. Nếu như nàng biết, kia Sử Lai Khắc Học Viện Ngọc Tiểu Giang trước kia cùng Diệp Vũ từng có xung đột, nàng trực tiếp liền để Thiên Đấu Tam Giáo ủy không muốn tuyển nhận Sử Lai Khắc Học Viện thầy trò nhập học. Dù sao đang khi nói chuyện, Thiên Nhật Tuyết tuấn mỹ âm nhu trên mặt, từ đầu đến cuối mang theo nụ cười ấm áp, trong mắt tràn đầy tin tưởng. Tạ thái tử điện hạ tin cậy. Diệp Vũ trong lòng cũng là rất cảm động. Đúng rồi, Mộng Thần Cơ Giáo ủy nói, ngươi còn đánh kia Ngọc Thiên Hàng một bàn tay. Mặc dù nói kia Ngọc Nguyên Trấn rất không có khả năng, bởi vậy tới tìm ngươi phiền phức. Nhưng để phòng vạn nhất, Diệp Vũ ngươi gần nhất vẫn là chú ý an toàn. Thiên Nhật Tuyết lo lắng địa đạo. Yên tâm, thái tử điện hạ. Ta biết. Nghĩ đến Như Ý Bách Bảo Nang bên trong đường hạo, Diệp Vũ mỉm cười, nói: "Chương 151, Ngọc Nguyên Trấn, tiểu tử, đây là ngươi cho ta cơ hội, chương 151, Ngọc Nguyên Trấn, tiểu tử, đây là ngươi cho ta cơ hội." Đang cùng Thiên Nhật Tuyết gặp xong mặt sau, Diệp Vũ tiếp tục tiến hành mỗi ngày thường ngày tu luyện. Mặt trời mọc thời gian, tu luyện tử cực ma đồng. Buổi sáng, đi thiên đấu hoàng thành bên ngoài, mênh mông vô bờ rừng rậm chốt sâu. Tại một mảnh lam ngân thảo trên mặt đất, tu luyện nội đan pháp. Tinh thần lực phóng thích mà ra, cùng bốn phía thiên địa cùng lam ngân không gian tương hợp. Tại tu luyện ở giữa, tinh thần lực cùng bốn phía lam ngân thảo, còn có lam ngân không gian bên trong, rời gặp hạn lam ngân thảo con dân cùng lam ngân hoàng a ngân tiến hành cộng minh. Đồng thời thu hoạch được tốc độ tu luyện giá trị. Trừ cái đó ra, tại Diệp Vũ tinh thần lực ảnh hưởng dưới, Vô luận là bốn phía Lam Ngân Thảo, vẫn là Lam Ngân không gian bên trong Lam Ngân Thảo con dân, cũng đều thu được linh tính tăng lên. Chỉ là tương đối, có thể hưởng thụ được băng hỏa lưỡng nghi nhãn hoàn cảnh, bị rời cắm đến Lam Ngân không gian bên trong Lam Ngân Thảo các con dân. Tại Diệp Vũ bốn phía trên đồng cỏ, sinh trưởng ra Lam Ngân Thảo. Mặc dù giống vậy có Diệp Vũ nội đan pháp cộng minh, nhưng vô luận là tu luyện hiệu quả, vẫn là linh tính tăng lên, hiệu quả đều muốn thấp rất nhiều. Bởi vậy, Diệp Vũ dứt khoát cũng là đem những này Lam Ngân Thảo đều rời cắm đến Lam Ngân không gian, không ngừng cải biến tu luyện địa điểm. Dù sao trước đem Lam Ngân không gian cho lấp đầy lại nói, mà buổi chiều, Diệp Vũ thì là tiến hành thiên lôi luyện thể, tăng lên cường độ thân thể, thuần hóa hồn lực. Tại thiên lôi luyện thể xong, Diệp Vũ sẽ còn luyện tập lại một chút lôi minh diêm ngục thương phá hồn thương pháp, còn có nhiều bộ bồ ma nhớ kinh mạch, đồng thời thi triển đường môn tuyệt học. Thì như, quỷ ảnh mê tung cùng khống hạ cầm long. Ban đêm thì thôi diễn huyền ngọc thân. Mặc dù nói Diệp Vũ vừa Lam Ngân không gian cho khai phát ra truyền tống năng lực. Tại thiên đấu hoàng thành bên ngoài trong rừng rậm, Diệp Vũ lưu lại rất nhiều khỏa Lam Ngân linh ngọc thụ làm điểm truyền tống. Đồng thời, trong độc cô phủ cũng lưu lại mấy cây Lam Ngân linh ngọc thụ. Chỉ là dù cho có thể thông qua Lam Ngân linh ngọc thụ tiến hành cự ly xa truyền tống, nhưng làm lớn nhất bảo mệnh át chủ bài, Diệp Vũ biết rõ, át chủ bài nhất định phải tận lực che giấu, mới có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy ra tác dụng mang tính chất quyết định. Nếu như thường xuyên dùng, chắc chắn sẽ có bại lộ có thể. Dù sao cũng không đổi. Bởi vậy, Diệp Vũ cũng không có thông qua Lam Ngân không gian, lấy Lam Ngân linh ngọc thụ làm điểm truyền tống. Từ độc cô phủ trực tiếp truyền tống đến thiên đấu hoàng thành bên ngoài rừng rậm chỗ sâu, mà là mỗi ngày trước cùng chúng nữ cùng rời đi thiên đấu hoàng thành. Tại ra thiên đấu hoàng thành về sau, lại tách ra. Độc cô nhạn, Diệp Linh Linh cùng Chu Trúc Thanh chúng nữ đi hướng thiên đấu hoàng gia học viện. Tại Triệu Vô Cực trong tay tiếp nhận trọng lực huấn luyện, cũng tiến hành đoàn chiến đấu hồn huấn luyện. Về phần Diệp Vũ thì là xuất phát đi hướng thiên đấu hoàng thành bên ngoài trong rừng rậm tiến hành tu luyện. Chỉ là tại gặp xong thiên nhận tuyết sau, không có qua mấy ngày, Diệp Vũ đang cùng Độc Cô Nhạn chúng nữ rời đi thiên đấu hoàng thành trên đường, liền phát hiện có người sau lưng đang theo dõi. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi nhíu mày. Chỉ là tại xác định cái này người theo dõi là đang theo dõi mình sau, Diệp Vũ cũng không có đánh cỏ động rắn, đều không ngự không phi hành, chạy tới rừng rậm chỗ sâu, mà là một đường thả người bay lượn, tiến về rừng rậm chỗ sâu, tiến hành tu luyện. Người theo dõi trên cơ bản tại phát hiện Diệp Vũ tìm một mảnh Lam Ngân thảo địa, tiến hành tu luyện sau, chỉ là quan sát một hồi, liền rời đi. Đối với cái này, Diệp Vũ ánh mắt nhắm lại, đưa mắt nhìn người theo dõi rời đi phương hướng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hắn ngược lại muốn xem đến cùng là ai, muốn làm gì. Lam Điện Bá Vương Tông vì lấy tới Diệp Vũ võ hồn tiến hóa bí mật, trợ giúp nhi tử Ngọc Tiểu Giang võ hồn tiến hóa, để nhi tử Ngọc Tiểu Giang trở lại Lam Điện Bá Vương Tông. Ngọc Nguyên chấn phái ra một Lam Điện Bá Vương Tông hồn thánh, âm thầm theo dõi Diệp Vũ, nhìn có thể hay không tìm tới cơ hội. Mặc dù nói Diệp Vũ tại Sử Lai Khắc học viện biểu hiện ra tay không tấc sắt, đủ để treo lên đánh hồn thánh thực lực, thế nhưng là làm bị treo lên đánh một phương, Phất Lan Đức chắc chắn sẽ không nói. Về phần Ngọc Tiểu Giang, bởi vì trong lòng mãnh liệt lòng tự trọng, cũng không có nói cho chất tử Ngọc Thiên Hằng Diệp Vũ thực lực cụ thể. Bởi vì ở trong mắt Ngọc Thiên Hằng, Diệp Vũ chỉ là hồn tông cấp bậc, cần triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn mới có thể đánh bại vừa đột phá hồn đế lao sư Tần Minh. Thực lực mặc dù cũng không tệ lắm, còn không cần hướng ra bàn giao. Thế là tại thu được phái đi theo dõi Diệp Vũ Lam Điện Bá Vương Tông hồn thánh, liên tục mấy ngày báo cáo đi lên tin tức, biết được Diệp Vũ mỗi ngày đều biết một thân một mình tiến về thiên đấu hoàng thành bên ngoài rừng rậm chỗ sâu tiến hành tu luyện, một mực kéo dài 7 ngày đều chưa từng thay đổi. Cái này khiến Ngọc Nguyên Chấn lập tức hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, trầm thấp lẩm bẩm: "Tiểu tử, đây là chính ngươi cho lão phu cơ hội, chắc không được lão phu." Một ngày này, tại mặt trời mọc thời gian, tiến hành xong tử cực ma đồng tu luyện sau, thường dụng xong bữa sáng, Diệp Vũ như thường lệ mang theo Độc Cô Nhạn cùng Chu Trúc Thanh, tại gia độc cô phủ sau, lần lượt cùng Diệp Linh Linh cùng Ninh Vinh Vinh tụ hợp, sau đó, cùng rời đi thiên đấu hoàng thành. Chỉ là lần này, Diệp Vũ trong lòng không khỏi rất là nghi hoặc. Thế nào trước đó liên tục theo dõi hắn 7 ngày cái kia hồn sư, không tiếp tục theo dõi hắn rồi? Nhưng Diệp Vũ cũng không có để ở trong lòng. Cùng một chỗ rời đi thiên đấu hoàng thành sau, Diệp Vũ đưa mắt nhìn chúng nữ, biến mất tại tiến về thiên đấu hoàng gia học viện trên đường. Mình thì là chui vào ven đường trong rừng cây. Tại triển khai hồn hạch lực trường, thôi động lên Lam Ngân Hoàng Chân Phải Xương đệ nhất hồn kỹ, phi hành. Cũng thi triển ra tự sáng tạo hồn kỹ lôi từ cương thể cùng lôi bạo bộ sau. Một cái mắt, liền hóa thành một đạo lôi quang phóng lên tận trời, chạy tới rừng rậm chỗ sâu. Bởi vì hiện tại, Lam Ngân không gian đã bị trồng đầy Lam Ngân thảo, cho nên Diệp Vũ đã vài ngày đều không tiếp tục đổi chỗ tu luyện, mà lần nữa chạy tới chỗ tu luyện. Xa xa, Diệp Vũ liền thấy được, tại tự mình tu luyện địa phương, thế mà ẩn giấu đi hai cái thân ảnh. Một cái là thân hình cao lớn khôi ngô, mặc một thân kim màu lam hoa phục, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt không giận tự uy, khí chất rất là uy nghiêm lão giả. Một cái là thân hình cao lớn, mặc một thân màu lót đen kim văn hoa phục, có mái tóc dài và nóng, tướng mạo thô kệch cuồng dã nam tử trung niên. Trong đó, cái kia nam tử trung niên chính là mấy ngày nay âm thầm người theo dõi. Cái này khiến Diệp Vũ trên mặt tuấn tú không khỏi lộ ra cười lạnh. Ta bảo hôm nay, tại sao không có lại theo dõi ta nữa nha? Thì ra, là ở chỗ này chờ ta. Bởi vì dùng qua tiên thảo vọng xuyên thu thủy lộ, còn tu luyện có đồng thuật tử cực ma đồng, Diệp Vũ thị lực vượt mức bình thường. Cho nên Diệp Vũ nhẹ nhõm liền phát hiện, Mai Phục Ngọc Nguyên Chấn cùng phụ trách theo dõi Lam Điện Bá Vương Tông hồn thánh Ngọc Đại Núi. Nhưng Ngọc Nguyên Chấn cùng Ngọc Đại Núi vẫn còn không có phát hiện Diệp Vũ, mà đã phát hiện, rõ ràng kẻ đến không thiện địch nhân. Diệp Vũ trong lòng tự nhiên cũng là sát ý tỏa ra, tại nhếch miệng lên một vòng cười lạnh về sau, quyết định trước bày ra địch lấy yếu. Thứ không trung rơi xuống, thả người bay lượn, chạy tới tu luyện địa điểm. Lúc này, phát hiện Diệp Vũ rốt cuộc đã đến. Ngọc Nguyên Trấn cùng Ngọc Đại Sơn giã là hiện thân ra. Diệp Vũ, ngươi có biết tội của ngươi không? Tại hiện thân sau khi ra ngoài, Ngọc Nguyên Trấn chắp hai tay sau lưng, tấm kia không giận tự uy trên mặt, tràn đầy uy nghiêm, trầm giọng quát to. Bản tôn chính là Lôi Đình Đấu La Ngọc Nguyên Trấn. Ngươi tại Sử Lai Khắc Học Viện cũng dám tay tát con ta Ngọc Tiểu Giang, tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện còn dám tay tát cháu ta Ngọc Thiên Hằng. Đây quả thực không đem ta Lam Điện Bá Vương Tông để vào mắt. Bản tôn hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn đem ngươi võ hồn tiến hóa bí mật giao ra. Bản tôn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, liền thế vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Nói, Ngọc Nguyên Trấn hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên tràn đầy hàn quang cùng sát ý. Kia khôi ngô cao lớn thân thể chấn động, trong nháy mắt bạo phát ra phong hào đấu la cấp bậc hồn lực uy áp. Chương 152, hai cha con các ngươi, thật sự là giống như không muốn mặt cùng rối trá vô sỉ. Chương 152, hai cha con các ngươi, thật sự là giống như không muốn mặt cùng rối trá vô sỉ. Diệp Vũ, chúng ta tông chủ nói lời giữ lời. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra ngươi võ hồn tiến hóa bí mật, những sự tình này liền đến này là ngừng. Nếu không, ngươi liền chuẩn bị mai táng ở chỗ này đi. Tại Ngọc Nguyên Trấn sau khi nói xong, Ngọc Đại Sơn giã là lập tức tiến lên một bước, chỉ vào Diệp Vũ, liền lớn tiếng quát lên. Nghiễm nhiên một bộ chó săn bộ dáng. Nhưng Diệp Vũ nghe được, lại là khinh thường cười nhạo lên, căn bản không khách khí. Ngọc Nguyên Trấn, ngươi cái không muốn mặt lão cậu, cùng ngươi con chó kia nhi tử Ngọc Tiểu Giang, thật đúng là không có sai biệt. Một dạng chẳng biết xấu hổ. Hơn 100 tuổi người, tuổi đã cao đều sống đến cậu thân đi lên sao? Thế mà lấy lớn hiếp nhỏ, đến khi phụ ta một cái mười mấy tuổi tiểu đồng chí, thật không biết xấu hổ. Muốn ta võ hồn tiến hóa bí mật, có bản lĩnh liền quang minh chính đại đi ta Độc Cô phủ, dùng hai cái này dám cho không kêu lấy cớ để muốn a. Đã muốn mặt, còn lại phái người theo dõi ta, cố ý mai phục tại cái này rừng núi hoang vắng, đến uy hiếp ta. Thật sự là dối trá. Nghe được Diệp Vũ nịa mai cùng mắng to, Ngọc Nguyên Trấn lúc này mặt mo một mảnh đỏ lên, rất là phá phỏng. Trong lòng tức giận không thôi. Đã nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người dám mắng hắn Ngọc Nguyên Trấn lão cậu. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Ngọc Nguyên Trấn đỏ lên mặt, giận quá mà cười, cũng là trực tiếp không biết xấu hổ. Lão phu chính là ỷ lớn hiếp nhỏ, lại như thế nào? Dù sao hôm nay, ngươi nếu là không giao ra võ hồn tiến hóa bí mật, lão phu liền giết ngươi. Ngoan ngoãn giao ra võ hồn tiến hóa bí mật, tái phát thể thủ khẩu như mình, lão phu còn có thể tha cho ngươi một mạng. Dù sao ngươi cùng Tiểu Giang cùng Thiên Hằng chuyện, chỉ là tiểu bối ở giữa xung đột, lão phu cũng không muốn động sát thủ, làm mất thân phận. Chỉ là mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng, Ngọc Nguyên Trấn lại là sớm lên kế hoạch tốt. Chỉ cần uy bức lợi dụng, để Diệp Vũ nói ra võ hồn tiến hóa bí mật, liền động thủ giết người. Dù sao dù cho nói Diệp Vũ thể, không đem sự tình hôm nay nói ra, nhưng người nào có thể bảo chứng, Diệp Vũ liền nhất định có thể thực hiện lời hứa. Mà Ngọc Nguyên Trấn sở dĩ ngay từ đầu quyết định muốn tìm tới cơ hội, lại đối Diệp Vũ động thủ, chính là sợ bị người nhìn thấy mình lấy lớn hiếp nhỏ, có hại Lam Điện Bá Vương Tông mặt mũi. Bởi vậy, Ngọc Nguyên Trấn khẳng định là sẽ không cho Diệp Vũ cơ hội này. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng căn bản không tin Ngọc Nguyên Trấn. Dù sao cái này Ngọc Nguyên Trấn nói mình không động thủ, nhưng hắn bên người không phải còn có một người sao? Chơi văn chữ trò chơi. Diệp Vũ chỉ muốn nói, ta là các ngươi tổ tông, muốn ta võ hồn tiến hóa bí mật, vậy liền tự mình tới bắt ta. Đối với Ngọc Nguyên Trấn cùng kia Lam Điện Bá Vương Tông hồn thánh, Diệp Vũ chỉ làm mỉa mai cười lạnh, nói, mà phát hiện Diệp Vũ là không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Ngọc Đại Sơn giã là gầm thét một tiếng, tiểu tử, đơn giản không biết tốt xấu. Dứt lời, Ngọc Đại Núi lập tức bỗng nhiên một cước đạp đất, cả người cấp tốc xông ra, đưa tay liền chụp vào Diệp Vũ, không biết sống chết. Đối với cái này, Diệp Vũ cười lạnh một tiếng, tại phân tâm khống chế chia ra ba cái ý thức đoàn điều khiển phía dưới. Bộ thứ nhất, thứ hai bộ cùng thứ ba bộ bồ ma nhứ trong kinh mạch, đồng thời đã vận hành lên quỷ ảnh mê tung. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Diệp Vũ thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tại thể nội hồn hạch chuyển vận số lượng lớn hồn lực hạ, vô số đạo hồn lực chuyển hóa làm sấm sét, bên phải trong tay cao độ ngưng tụ, phản phất hóa thành như thực chất một đoàn ngân lam sắc lôi quang biên giới lấp lóe nhỏ bé sấm sét, không ngừng xé rách không khí, phát ra từng đợt bén nhọn tiếng chim hót. Trong chớp mắt, Diệp Vũ liền hóa thành một đường như quỷ mị tàn ảnh, đi tới Ngọc Đại Núi trước người. Tay phải cũng trưởng như đao, trực tiếp một cái lôi cắt liền quán xuyên Ngọc Đại Núi thân thể. Phúc. Sau một khắc, chỉ gặp Ngọc Đại Núi sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, bạo phun ra một miệng lớn máu tươi, ngực phá vỡ một cái độc lớn. Thân thể trực tiếp tựa như vải rách bút bê giống như, bay rất ra ngoài, rơi đập đến trên mặt đất. Không tiếng thở nữa. Núi lớn. Không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà miểu sát Ngọc Đại Núi, Ngọc Nguyên Trấn lập tức muốn rách cả mí mắt, hai mắt đỏ bừng, tức giận kêu to lên. Mà bởi vì vừa rồi Diệp Vũ cho thấy tốc độ, ngay cả Ngọc Nguyên Trấn đều chưa kịp phản ứng. Cái này khiến Ngọc Nguyên Trấn lập tức bản năng cảm giác được, Diệp Vũ sợ không phải một cái bình thường hồn tông. Lam Điện Phách Vương Long, phụ thể. Cái này khiến Ngọc Nguyên Trấn lập tức trợn mắt trừng trừng, râu tóc bạo khởi, tại một tiếng gầm thét sau, liền triệu hoán ra Lam Điện Phách Vương Long, võ hồn phụ thể. Trong chốc lát, chỉ gặp một đầu toàn thân ngân lam sắc, trên thân mang theo màu vàng kia chớp đường vân, toàn thân quấn quanh lấy từng đạo sấm sét, sau lưng mọc lên hai cánh, tứ chi thon dài mạnh mẽ, đầu rồng giữ tợn bá khí Lam Điện Phách Vương Long trong nháy mắt nổi lên. Tại một trận long hống âm thanh bên trong, đột nhiên tiến vào Ngọc Nguyên Trấn trong cơ thể. Sau một khắc, một cỗ chói mắt ngân lam sắc quang mang từ Ngọc Nguyên Trấn trong mi tâm nở rộ mà ra, hóa thành vô số sấm sét giống như nhanh chóng lưu chuyển qua toàn thân. Cái này khiến Ngọc Nguyên Trấn thân thể lập tức cất cao bắt đầu, bắp thịt cả người tăng vọt. Tứ chi toàn bộ hóa thành thon dài mà giữ tợn rồng cánh tay, trên thân giống như thủy triều sinh ra vảy rồng, trên đầu sinh ra một đôi sừng rồng. Phía sau, còn triển khai một đôi rộng lớn cánh rồng. Cùng lúc đó, hai vàng hai tím năm đen chín đạo hồn hoàn lập tức từ Ngọc Nguyên Trấn dưới chân dâng lên, vờn quanh quanh thân. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Long Trảo. Tại võ hồn phụ thể về sau, Ngọc Nguyên chấn giống giận, trực tiếp liền phát động đệ nhất hồn kỹ. Từng đạo chướng mắt ngân lam sắc lôi đỉnh, đột nhiên từ hắn tay phải vớt rồng bên trên phóng thích mà ra, hóa thành một con to lớn lôi đỉnh lòng chảo, liền chộp tới Diệp Vũ mà tới. Đối với cái này, Diệp Vũ tự nhiên là cười lạnh một tiếng, thi triển ra tam trọng quỷ ảnh mê tung, liền nhanh chóng về sau né tránh. Mặc dù trải qua băng hỏa luyện thể, còn có nhiều khối hồn cốt cường hóa, đồng thời còn nhiều năm phục dụng từ kình giao luyện chế tráng thể dược thể, cũng tiến hành lôi đỉnh rèn thể cùng thiên lôi luyện thể. Cái này khiến Diệp Vũ tố chất thân thể cường đại vượt quá tưởng tượng. Nhưng làm khí hồn sư, Diệp Vũ vẫn là biết, lấy hắn hiện tại nhục thân lực lượng, còn không phải giống Ngọc Nguyên Chấn loại này đỉnh cấp thú vũ hồn phong hào đấu la, tại võ hồn phụ thể so đối thủ. Ưu thế của hắn cũng không ở cái địa phương này. Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, ra. Đang nhanh chóng kéo dài khoảng cách về sau, Diệp Vũ lập tức cười lạnh, từ phía sau triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn. Dưới chân, hai tím bốn đen lục đạo hồn hoàn nhanh chóng liên tiếp dâng lên. Bởi vì lần này, không chỉ có là Ngọc Nguyên Chấn đối Diệp Vũ động sát tâm, Diệp Vũ cũng tương tự đối Ngọc Nguyên Chấn động sát tâm. Dù sao mỗi ngày bị loại này không muốn mặt lao già nhìn chằm chằm, không đem giết. Vạn nhất cái này không muốn mặt lao già bắt cóc nữ nhân của mình, đến uy hiếp mình đâu? Nếu là địch nhân, có thể giết, vậy dĩ nhiên là đem nó biến thành người chết, an toàn nhất. Cho nên, cũng không cần che lấp. Đệ nhất hồn kỹ, bất tử cắm rễ. Thứ hai hồn kỹ, tinh quang hấp thu. Thứ sáu hồn kỹ, ký sinh thôn phệ. Đang triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn về sau, Diệp Vũ trong lòng quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền phát động toàn bộ hồn kỹ. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn phảng phất hoàn hóa, rễ cây cùng thân cây điên cuồng sinh trưởng. Rễ cây thật sâu cắm rễ tiến vào bên trong lòng đất, hấp thu đại địa dinh dưỡng vật chất cùng đại địa chi lực, dưới mặt đất điên cuồng phân liệt sinh trưởng, nhanh chóng lan tràn hướng Ngọc Nguyên Chấn mà đi. Mà thân cây cũng là phảng phất thổi hơi cầu giống như, cấp tốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, điên cuồng sinh trưởng, đường kính trong chớp mắt liền vượt qua 10 mét. Kia đỉnh nồng đậm tán cây cũng là trở nên càng thêm rậm rạp. Trong khoảnh khắc, bao trùm phạm vi vài trăm mét. Vô số cùng như lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh, long lánh tinh không giống như mỹ lệ xanh tím ảm ánh sáng những cây, đang điên cuồng sinh trưởng bên trong, bành trướng biến lớn, hóa thành vô số đầu màu lam thủy tinh cự mãng. Trên không trung cuồng vũ gào thét lên, ùn ùn kéo đến giống như quét sạch hướng về phía Ngọc Nguyên Chấn mà đi. Chương 153, lão giả, không nghĩ tới sao? Ta biết bay, chương 153, lão giả, không nghĩ tới sao? Ta biết bay. Ầm. Tại Diệp Vũ thi triển ra tam trọng quỷ ảnh mê tung, nhanh chóng tránh khỏi sau. Ngọc Nguyên Chấn đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Long Trảo lập tức bắt hụt, hung hăng đánh rơi đến trên mặt đất. Theo một trận chướng mắt lôi quang, ngồi trên mặt đất, cầm ra một cái thật sâu trảo ấn. Khi thấy Diệp Vũ triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, dưới chân dâng lên hai tím bốn đen lục đạo hồn hoàn. Ngọc Nguyên Chấn lúc này sắc mặt đại biến, con ngươi thít chặt, trong lòng quẩn quẩn lên sóng to gió lớn. Hồn, hồn đế, cái này Diệp Vũ không phải tu vi chỉ là hồn tông sao? Thế nào lại là hồn đế? Mà lại từ thứ nhất hồn hoàn bắt đầu chính là hấp thu là ngàn năm hồn hoàn, từ thứ ba hồn hoàn bắt đầu càng là hấp thu là vạn năm hồn hoàn. Đây là cái gì yêu nghiệt cùng quái vật ta? Cái này khiến Ngọc Nguyên Chấn sắc mặt khó coi, trong nội tâm không khỏi đối Diệp Vũ sát tâm càng tăng lên. Không được, nghịch thiên như vậy yêu nghiệt, nhất định phải giết chết. Không phải, tương lai ổn thỏa chính là ta Lam Điện Bá Vương Tông một trận hảo kiếp. Chờ bắt lại tiểu tử này, ép hỏi ra võ hồn tiến hóa bí mật sau, liền đem tiểu tử này giết chết. Lúc này, Diệp Vũ đã triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, nhanh chóng phát động từ đệ nhất hồn kỹ đến thứ 6 hồn kỹ liên tiếp hồn kỹ. Tại hồn kỹ hiệu quả ra chỉ hạ, chỉ gặp Diệp Vũ phía sau Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, phảng phất thổi hơi cầu giống như, điên cuồng sinh trưởng. Trong chớp mắt, liền hóa thành một gốc kình thiên đại thụ. Chỉ gặp hắn toàn thân tựa như lam thủy tinh giống như, có ánh sáng long lanh, lóe ra như tinh không giống như mỹ lệ lam tử sắc cảm ánh sáng, bên trong có màu vàng mạch lạc, còn có ánh sao lấp lánh cùng trăng non trùng sáng. Bên ngoài còn quấn quanh lấy hỏa diễm vượn vằn, màu băng lam hoa văn cùng tử sắc lôi điện đường vân. Trừ cái đó ra, tại nồng đậm tươi tốt trên tán cây, kia vô số hẹp dài đầy đặn phiến lá ở giữa, còn sinh trưởng lấy rất nhiều màu bạc trắng tiểu hoa. Đang điên cuồng sinh trưởng bên trong, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ vô luận là thân cây, vẫn là những cây, đều phân liệt sinh trưởng ra, vô số càng thêm tráng kiện Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, tựa như dây leo giống như của vũ. Phản phất từng đầu màu lam thủy tinh cự mãng giống như, ùn ùn kéo đến giống như, quét sạch hướng về phía Ngọc Nguyên Chấn mà đi. Cùng lúc đó, dưới mặt đất, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ rễ cây cũng đang điên cuồng sinh trưởng, không ngừng phân liệt, nhanh chóng lan tràn. Trong khoảnh khắc, vô số Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn phản phất hóa thành một mảnh Lam Ngân Linh Ngọc Thụ rừng rậm, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ dưới đất phá đất mà lên, điên cuồng quấn quanh hướng về phía Ngọc Nguyên Chấn. Cái gì? Khi thấy Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn sinh trưởng tốc độ, Ngọc Nguyên Chấn không khỏi kinh hãi địa kêu to lên. Đơn giản không thể tin được, có thực vật võ hồn, vậy mà lại có thể có khủng bố như vậy sinh trưởng tốc độ. Trong chớp mắt, liền sinh trưởng ra một mảnh tươi tốt rừng cây. Nói đùa đâu? Nhưng từ Diệp Vũ phương hướng, phản phất ùn ùn kéo đến cuốn tới Lam Ngân Linh Ngọc Thụ. Còn có từ dưới mặt đất sinh ra, tựa như rừng rậm giống như Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, đều không ngừng cuốn vũ, cuốn quanh tới. Mỗi một khỏa Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, đường kính đều vượt qua 3 mét. Cái này đều so ra mà vượn, rất nhiều đỉnh cấp thực vật võ hồn vũ hồn chân thân. Thứ 7 hồn kỹ, Lam Điện Phách Vương Long chân thân. Ngọc Nguyên Chấn sắc mặt khó coi, không dám khinh thường, không khỏi gầm thét một tiếng, trong nháy mắt phát động vũ hồn chân thân. Tại một trận chói mắt ngân lam sắc quang mang bên trong, thân thể lập tức hóa thành một con hình thể khổng lồ, quanh thân còn cuốn 9 đạo hồn hoàn Lam Điện Phách Vương Long. Thứ 5 hồn kỹ, Lôi Đình Tứ Tung. Tại hóa thành Lam Điện Phách Vương Long chân thân, vỗ cánh bay lên đồng thời, Ngọc Nguyên Chấn giống giận, trong nháy mắt lần nữa phát động hồn kỹ. Trong chốc lát, theo quanh thân vờn quanh đạo thứ 5 hồn hoàn sáng lên. Chói mắt lôi quang đột nhiên từ Lam Điện Phách Vương Long chân thân bên trên bộc phát ra, hóa thành vô số dày đặc lôi đỉnh, tựa như lôi đỉnh như gió bão, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Làm phong hào đấu la vạn năm hồn kỹ, lôi đỉnh tứ tung phóng thích ra lôi đỉnh phong bạo, uy lực kinh người. Diệp Vũ triệu hoán đi ra, từ bốn phương tám hướng điên cuồng quấn quanh hướng Ngọc Nguyên Chấn Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, người đứng đầu hàng nhao nhao nổ tung. Chỉ là cũng không có xuất hiện, toàn bộ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn đều hóa thành bột mịn tình huống. Bởi vì Diệp Vũ hấp thu Lôi Minh Diêm Ngục Đẳng Hồn Hoàn, cũng không phải trắng hấp thu. Mặc dù chỉ là hấp thu Lôi Minh Diêm Ngục Đẳng Hồn Hoàn, lại thêm còn có ngoại phụ hồn cốt Lôi Minh Diêm Ngục Thương cộng minh tăng lên. Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn cũng không có đạt tới cực hạn phía dưới Lôi Đỉnh miễn dịch trình độ. Nhưng đối mặt Ngọc Nguyên Chấn phát ra Lôi Đỉnh công kích, Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn chí ít cũng có thể miễn trừ trong đó 50% trở lên Lôi Đỉnh tổn thương. Cái này khiến Ngọc Nguyên Chấn cho dù là tiến vào Lam Điện Phách Vương Long Chân Thân, phát động vạn năm hồn kỹ, phóng thích ra Lôi Đỉnh công kích, cũng không cách nào đối Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn tạo thành hủy diệt tính đả kích. Mà phát hiện Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chỉ là người đứng đầu hàng nổ tung, phía sau cơ bản không có bị thương tổn. Đồng thời bắn nổ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, kia chỗ đức ngược lại còn cấp tốc sinh trưởng chia ra, càng nhiều Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn tiếp tục điên cuồng quấn quanh đi qua. Thứ 6 hồn kỹ, Phá Thiên Long Kiếu. Cái này khiến Ngọc Nguyên Chấn chỉ có thể lần nữa phát động hồn kỹ, phát ra một trận chấn thiên long hống âm thanh. Giống. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp mang theo kinh khủng bạo liệt chi lực quần quần sóng âm, đồng nhiên bộ phát ra, tựa như trời long đất lở, hướng về bốn phương tám hướng gào thét lên, quét sạch mà ra. Lần này, quấn quanh hướng Ngọc Nguyên Chấn Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn rốt cục nhau nhau nổ tung, hóa thành vô số Lam Ngân Linh Ngọc Thụ khối vụn, rơi về phía trên mặt đất. Nhưng để Ngọc Nguyên Chấn lần nữa ra đầu tê dại là, những này rơi vào trên mặt đất Lam Ngân Linh Ngọc Thụ khối vụn, tại sau khi hạ xuống, liền bắt đầu cắm rễ, điên cuồng hấp thu ánh nắng, cấp tốc sinh trưởng. Trong chốc lát, liền hóa thành từng cây cao ngất che trời Lam Ngân Linh Ngọc Thụ. Tiên đồng đậm tán cây, đem bốn phía bình thường cây cối đều hoàn toàn cho che lại. Ở phía dưới trong rừng rậm, tạo thành một mảng lớn Lam Ngân Sâm Lâm. Cái này khiến Ngọc Nguyên Chấn lập tức ý thức được, nhất định phải lấy phi hành ưu thế, đối phó cái này Diệp Vũ. Trên mặt đất, những này Lam Thủy Tinh giống như đại thụ, sinh trưởng cùng tốc độ khôi phục thật sự là quá nhanh. Mà lại, hắn Lôi Đỉnh công kích đối với mấy cái này màu Lam Thủy Tinh đại thụ hiệu quả chưa đủ lớn. Thứ hai hồn kỹ, Lôi Đỉnh Vạn Quân. Tại dương cánh bay đến không trung về sau, hóa thành Lam Điện Phách Vương Long Chân Thân Ngọc Nguyên Chấn gầm thét, lần nữa phát động hồn kỹ. Cái kia khổng lồ Lam Điện Phách Vương Long Chân Thân bên trên, cuốn quanh vô số ngân lam sắc Lôi Đỉnh, trong nháy mắt hóa thành vô số đạo sấm sét mũi tên, phảng phất mưa rơi giống như nổ bắn ra hướng về phía Diệp Vũ mà đi. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ lại là nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Tâm niệm vừa động, liền đem phía sau Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn thu hồi trong cơ thể. Ngay sau đó, lần nữa thi triển ra Tam Trọng Quỷ Ảnh Mê Tung. Thân hình như là như quỷ mị, né tránh như mưa rơi giống như Lôi Đỉnh mũi tên. Ngay sau đó, hồn hạch lực trường triển khai, Lam Ngân Hoàng Chân Phải Xương đệ nhất hồn kỹ, phi hành phát động. Đồng thời, thứ hai bộ cùng thứ ba bộ Bồ Ma Nhứ trong kinh mạch, phát động tự sáng tạo hồn kỹ Lôi Từ Cương Thể cùng Lôi Bạo Bộ, triển khai điện tử trường. Trực tiếp đạn điện tử bắn, hóa thành một đạo lôi quang, liền phóng lên tận trời. Phát hiện khi thấy mình bay lên, hóa thân thành Lam Điện Phách Vương Long Chân Thân Ngọc Nguyên Chấn, kia một đôi ám kim sắc thụ đồng, con ngươi thích chặt, phảng phất sợ ngây người. Diệp Vũ nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cùng niềm ai. Lao giả, không nghĩ tới sao? Ta biết bay, chương 154, Diệp Vũ, ta thích nhất đánh mã phù, chương 154, Diệp Vũ, ta thích nhất đánh mã phù. Lĩnh vực đã triển khai. Sau đó, Lam Ngân Mục Long đang bay đến không trung sau. Diệp Vũ cười lạnh, lần nữa từ phía sau lưng triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn. Tại lục đại hồn kỹ hiệu quả dưới, khống chế lại võ hồn Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng cùng phân liệt. Lần nữa hóa thành kình thiên đại thụ, tựa như màu lam thủy tinh đúc thành mã thành, đường kính vượt qua 10 mét trên cành cây. Kết nối nhánh cây cùng rễ cây, lần nữa hóa thành từng đầu màu lam thủy tinh cự mãng gào thét lên, quét sạch mà ra. Lần này, những này Lam Ngân Linh Ngọc Thụ còn tại không trung lộn xộn dung hợp, hóa thành từng đầu đường kính vượt qua 7 mét Lam Ngân Mục Long. Đang gầm thét bên trong, quấn quanh hướng về phía hóa thành Lam Điện Phách Vương Long Chân Thân Ngọc Nguyên Chấn. Tiểu tử này, làm sao lại bay? Phát hiện Diệp Vũ thế mà lại bay, Ngọc Nguyên Chấn trong lòng kinh sợ không thôi. Bởi vì Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, có chút khó chơi. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng có thể thông qua phi hành ưu thế, đem Diệp Vũ cầm xuống. Không nghĩ tới Diệp Vũ vậy mà cũng biết bay. Thứ ba hồn kỹ, Lôi Đỉnh Chi Nộ. Thứ tư hồn kỹ, Lôi Bạo. Ngọc Nguyên Chấn giống giận, đầu tiên là phát động tăng phúc loại hồn kỹ, Lôi Đỉnh Chi Nộ. Tại Lôi Đỉnh Chi Nộ hiệu quả dưới, Lam Điện Phách Vương Long Hồn Sư sẽ tiến vào trạng thái bùng nổ. Toàn bộ phương vị tố chất thân thể tăng lên 100%, lôi điện chi lực uy lực tăng lên 100%. Sau đó, Ngọc Nguyên Chấn liền phóng xuất ra một cỗ dày đặc Lôi Đỉnh phong bạo. Tại một trận lốt bốp trong tiếng lôi minh, quét sạch hướng về phía Diệp Vũ thúc dục, cuốn quanh mã đến Lam Ngân Mộc Long. Nhưng trước đó, Ngọc Nguyên Chấn thứ 5 hồn kỹ, Lôi Đỉnh Tứ Tung, đều cầm bình thường Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn hiệu quả không lớn. Hiện tại, đối mặt cường đại hơn Lam Ngân Mộc Long, Ngọc Nguyên Chấn thứ 4 hồn kỹ, Lôi Bạo, tự nhiên càng thêm như thế. Hoàn toàn không có thương tổn đến Diệp Vũ triệu hồi ra Lam Ngân Mộc Long. Chỉ là thứ 4 hồn kỹ, Lôi Bạo, chỉ là Ngọc Nguyên Chấn che lấp. Thứ 8 hồn kỹ, Long Đằng Tiên Lôi Bạo. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Ngọc Nguyên Chấn cùng Diệp Vũ trỗi trên bầu trời. Rất nhanh, liền ngưng tụ ra một mảng lớn màu xanh đen lôi vân. Vô số lôi đỉnh bỗng nhiên bổ xuống, trên không trung hóa thành từng đầu cỡ nhỏ lôi long, gầm thét, liền xông về Diệp Vũ. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ ứng đối biện pháp rất đơn giản. Đó chính là dùng tuyệt đối ưu thế tốc độ, hóa thành một đạo lôi quang. Trong chớp mắt, liền kéo ra gần ngàn mét khoảng cách. Hoàn toàn thoát ly Long Đằng Tiên Lôi Bạo phạm vi công kích. Tiểu tử này, tốc độ thế nào nhanh như vậy? Phát hiện Diệp Vũ vậy mà hóa thành một đạo lôi quang, trong nháy mắt liền thoát ly mình thứ 8 hồn kỹ, Long Đằng Thiên Lôi Bạo phạm vi công kích. Cái này khiến Ngọc Nguyên Trấn sắc mặt khó coi, trong lòng kiêng rẻ không thôi. Tốc độ như vậy, nếu như muốn chạy, hắn căn bản đuổi không kịp a. Cũng không có biện pháp, như là đã kết xuống tử thủ. Vì Lam Điện Bá Vương Tông tương lai, Ngọc Nguyên Trấn nhất định phải giải quyết Diệp Vũ. Thứ 9 hồn kỹ, Chân Long giận dữ, âm thanh chấn cửu tiêu. Phát hiện Diệp Vũ chạy trốn, Ngọc Nguyên Trấn lập tức gầm thét, vỗ cánh truy hướng về phía Diệp Vũ. Tại phát động thứ 9 hồn kỹ sau, kinh khủng hồn lực cùng lôi điện chi lực tại Lam Điện Phách Vương Long chân thân dâng lên động lên, ngưng tụ thành 9 đầu to lớn lôi long, dương nhanh múa vút gầm thét, xung kích hướng về phía Diệp Vũ. Mà nhìn thấy Ngọc Nguyên Trấn xông lại, còn phát động thứ 9 hồn kỹ, phóng xuất ra 9 đầu thon dài mà to lớn lôi long đánh tới. Diệp Vũ tự nhiên không có khả năng đón đỡ. Hắn cũng không phải thiên đạo lưu cùng thiên tâm tật. Làm một người xuyên việt, Diệp Vũ tự nhận là người bình thường. Kiếp trước, hắn chính là chơi game lúc, cũng biết đối mặt địch nhân công kích mạnh nhất, vậy khẳng định là tránh là thượng sách. Không có cách, mới đi ngành kháng. Ai lại không có quy định, địch nhân hồn kỹ nhất định phải đón đỡ. Đấu hồn lúc, đều không có quy định như vậy. Chớ nói chi là sinh tử quyết đấu. Thế là, Diệp Vũ trực tiếp hồn hạch lực trường, Lam Ngân Hoàng chân phải sương phi hành hồn kỹ, còn có tự sáng tạo hồn kỹ lôi từ cương thể cùng lôi bạo bộ toàn bộ thôi động đến cực hạn. Nhanh chóng hướng về mặt đất lao xuống. Mà Ngọc Nguyên chấn thứ 9 hồn kỹ, Chân Long giận dữ, âm thanh chấn cửu tiêu, phóng thích ra 9 đầu lôi long. Mặc dù tốc độ cực nhanh, uy lực mạnh mẽ, nhưng đến ngọn nguồn chỉ là hồn kỹ. Đang đuổi hướng Diệp Vũ lúc, trực tiếp liền bị mang theo, đánh tới trên mặt đất. Oeng, ý 9. Tại 9 tiếng vang bên trong, 9 đầu lôi long trúng đích đến trên mặt đất. Trên mặt đất, oanh kích ra 9 cái cực lớn cháy đen hố sâu. Nhưng Ngọc Nguyên chấn tâm lại là đang dỉ máu. Bởi vì hắn hao phí số lượng lớn hồn lực, phát động thứ 9 hồn kỹ, lại còn là không có đối Diệp Vũ tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Tiểu tử này, không nói võ đức. Ngọc Nguyên chấn trong lòng tức giận không thôi. Chẳng lẽ chiến đấu không phải là đối mặt địch nhân tuyệt chiêu, liền nhất định phải toàn lực ứng phó, cứng đối cứng phân cái thắng bại sao? Người sao có thể chạy đâu? Mà phát hiện Diệp Vũ tốc độ quá nhanh, vô cùng linh hoạt. Mình hồn kỹ, căn bản vô dụng. Ngọc Nguyên chấn chỉ có thể ở một trận phẫn nộ long hống âm thanh bên trong, vô cánh bay về phía Diệp Vũ. Chuẩn bị đuổi kịp Diệp Vũ, dùng cường đại Lam Điện Phách Vương Long Vũ hồn chân thân, đem Diệp Vũ màu làm thủy tinh mục long xé nát. Lại khoảng cách gần phát động hồn kỹ, đem Diệp Vũ cho xử lý. Mà phát hiện Ngọc Nguyên chấn vô cánh bay tới. Diệp Vũ cũng là lần nữa khống chế Lam Ngân mục long, từ bốn phương tám hướng quấn quanh hướng về phía Ngọc Nguyên chấn. Đồng thời từ đầu tới cuối duy trì mấy trăm mét khoảng cách an toàn. Giống, bởi vì hồn kỹ hiệu quả không lớn, thuần lãng phí hồn lực. Hóa thành Lam Điện Phách Vương Long chân thân Ngọc Nguyên chấn, quyết định lấy vật lộn làm chủ, hồn kỹ làm phụ. Đang gầm thét bên trong, cơ sắc bén vuốt rồng, không ngừng vung chảo cùng xé rách, cũng mở ra miệng to như chậu máu, dùng răng nanh sắc bén hung hăng cắn xé. Muốn đem Diệp Vũ Lam Ngân một long cho bẻ gãy, xé nát cùng cắn đứt. Nhưng để Diệp Vũ lập tức vui vẻ. Lão già này, là thật muốn chết ta. Ngươi chẳng lẽ không biết, ta Lam Ngân linh ngọc thụ võ hồn, nhất khắc chế như ngươi loại này cận thân chiến đấu mãng phu đấu pháp sao? Bởi vì chiến đấu mới vừa rồi, Ngọc Nguyên chấn chỉ dùng hồn kỹ công kích Diệp Vũ Lam Ngân linh ngọc thụ. Phát hiện Diệp Vũ Lam Ngân linh ngọc thụ, đối lôi đỉnh công kích kháng tính cực dai. Đồng thời, sinh trưởng tốc độ cùng tốc độ khôi phục cực nhanh. Nhưng Ngọc Nguyên Trấn căn bản không biết Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn cường độ như thế nào, cũng không có phát hiện Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn ký sinh cùng thôn vệ năng lực. Lam một có được đỉnh cấp thú vũ hồn phong hào đấu la, Ngọc Nguyên Trấn trong lòng chỉ có đối với mình Lam Điện Phách Vương Long chân thân, lực lượng cường đại cùng lực công kích tự hào cùng ngạo nghễ. Thế nhưng là tại Ngọc Nguyên Trấn thao túng Lam Điện Phách Vương Long chân thân, vũ cánh phóng tới Diệp Vũ, gầm thét, cơ sắc bén vuốt rồng, không ngừng vung chảo, xé rách cùng cắn xé hướng Diệp Vũ Lam Ngân một long lúc, lại là lập tức phát hiện vấn đề, đó chính là Lam Ngân Linh Ngọc Thụ cường độ thật sự là có chút biến thái. Dù cho Ngọc Nguyên Chấn làm 95 cấp phong hào đấu la, võ hồn là Lam Điện Phách Vương Long. Còn tại Lam Điện Phách Vương Long chân thân tình huống dưới, phát động tăng phúc hồn kỹ, lôi đỉnh chi nộ. Thế nhưng là cơ lợi trảo, nhưng căn bản không cách nào đem Lam Ngân Mộc Long trực tiếp một trảo hai đoạn. Ngược lại là lợi trảo tại xuyên thấu, Lam Ngân Mộc Long một nửa thân thể sau. Lam Ngân Mộc Long đến từ Bất Tử Nguyệt Quế thứ 5 hồn kỹ, bất tử chi thân cường đại sức khôi phục. Để Lam Ngân Mộc Long trong nháy mắt liền đem vết thương khôi phục, trực tiếp đem Ngọc Nguyên Chấn Lam Điện Phách Vương Long chân thân vỗ rộng, cho mắc đấy bên trong. Ngay sau đó, vô số Lam Ngân Mộc Long liền cuốn lên, Ngọc Nguyên Chấn Lam Điện Phách Vương Long chân thân. Ngọc Nguyên Chấn gấp, tại một trận phẫn nộ long hống âm thanh bên trong, trực tiếp phát động thứ 5 hồn kỹ, Lôi đỉnh tứ tung cùng thứ 6 hồn kỹ, Phá Thiên Long khiếu. Rốt cục đem trên người Lam Ngân Mộc Long cho đánh gãy. Thế nhưng là những cái kia Lam Ngân Mộc Long để lại khối vụn, còn có phía trên sinh trưởng phi lá, ngân sắc tiểu hoa cùng ngân sắc tiểu hòa phân hoa, đang rơi xuống Ngọc Nguyên Chấn Lam Điện Phách Vương Long chân thân bên trên sau, lại là đã tại thứ 6 hồn kỹ, ký sinh thôn phệ tác dụng dưới, mọc rễ vào hắn trên thân. Chương 155, Chân Long cửu quan. Như thường phải chết. Chương 155, Chân Long cửu quan. Như thường phải chết. Tại Lam Ngân Mộc Long khối vụn, còn có phi lá, ngân sắc tiểu hỏa cùng phấn hoa. Rơi xuống Ngọc Nguyên Chấn Lam Điện Phách Vương Long chân thân bên trên sau, liền cắm rễ đi vào, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, thôn vệ lên Lam Điện Phách Vương Long chân thân hồn lực cùng sinh mệnh lực. Đáng chết. Đây đều là thứ gì? Phát hiện trên người mình vậy mà mọc ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, Ngọc Nguyên Chấn không khỏi kinh sợ không thôi, tức giận địa gầm thét. Vỗ cánh trên không trung không ngừng bốc lên, muốn đem trên thân mọc ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ cho xé rách xuống tới. Nhưng bởi vì vừa rồi Ngọc Nguyên Chấn mở ra miệng to như chậu máu, cắn xé qua Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, không ít Lam Ngân Linh Ngọc Thụ khối vụn đều nhét vào Ngọc Nguyên Chấn trong cái răng, đang thắt căn hạ về phía sau, trực tiếp đem Ngọc Nguyên Chấn miệng đều cho cuốn chặt lấy. Mà tại Lam Điện Phách Vương Long chân thân trên thân, mặc kệ là lợi chảo, vẫn là cánh, phía sau lưng, cái đuôi cùng phần bụng, phía trên đều có Lam Ngân Mộc Long khối vụn, còn có phi lá, ngân sắc tiểu hòa cùng phấn hoa, đang thắt căn hạ về phía sau, Những này điên cuồng sinh trưởng lam ngân linh ngọc thụ, Ngọc Nguyên Chấn căn bản xé rách không kịp. Dùng sắc bén vuốt rồng, trước đem vuốt rồng bên trên cắm rễ lam ngân linh ngọc thụ cho xé rách sau khi xuống tới. Còn chưa kịp đem trên miệng cắm rễ lam ngân linh ngọc thụ cho xé rách xuống tới. Phía sau lưng, cánh cùng cái đuôi bên trên lam ngân linh ngọc thụ cũng đã đem lam điện phách vương lòng chân thân cho quấn quanh thành bánh trưng. Để cánh căn bản vô không được. Cũng may Ngọc Nguyên Chấn là phong hào đấu la, có thể ngự không phi hành, không phải trực tiếp liền rơi xuống. Không có cách nào. Chân Long Cửu Quan đang tức giận bên trong, Ngọc Nguyên Chấn lập tức ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Phát động Lam Điện Phách Vương Long gia tộc truyền thừa hồn cốt Chân Long Cửu Quan. Đây là một khối đến từ thượng cổ Long Vương vỡ vụn hồn cốt, tổng cộng phân thành 9 khối mảnh vỡ. Tên cổ, Chân Long Cửu Quan. Đương nhiên, nơi này thượng cổ Long Vương cũng không phải là cùng loại với 9 đại nguyên tố Long Vương như thế Long Vương, mà là cùng loại với đế thiên loại này, Chân Long bên trong Long tộc vương mạch. Tu vi hẳn là chí ít cũng có 20 vạn năm trở lên. Chân Long Cửu Quan hồn cốt kỹ, chính là tăng phúc. Chẳng những có thể lấy tăng lên toàn bộ phương vị tố chất thân thể gấp 3, tăng phúc lôi đỉnh uy lực công kích gấp 2, còn có được tổng cộng 10 vạn năm hồn hoàn năm hạn tăng lên. Nói cách khác, Ngọc Nguyên Chấn có thể đem trên người hồn hoàn năm hạn, tổng cộng tăng lên 10 vạn năm. Chỉ là có thể bởi vì Chân Long Cửu Quan chính là vỡ vụn nguyên nhân. Dù là tổng cộng có thể đem hồn hoàn tăng lên 10 vạn năm, thế nhưng là Ngọc Nguyên Chấn cũng không cách nào đem một đường hồn hoàn năm hạn tăng lên tới 10 vạn năm trở lên. Nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới 99999 năm. Tại phát động Chân Long Cửu Quan sau, Ngọc Nguyên Chấn Lam Điện Phách Vương Long chân thân khí thế đột nhiên tăng vọt, hình thể trở nên to lớn hơn, toàn thân quấn quanh sấm sét cũng biến thành càng to lớn hơn, phảng phất từng đầu kinh khủng lôi đỉnh cự mãng. Đồng thời, Ngọc Nguyên Chấn quanh thân vờn quanh hai vàng hai tím năm đen chín đạo hồn hoàn. Từ đạo thứ 9 hồn hoàn bắt đầu, đến thứ 6 hồn hoàn mới thôi. Nhan sắc đều từ màu đen nhánh, trong nháy mắt biến thành đen nhánh phiếm hồng nhan sắc. Hiển nhiên, đây là năm hạn được để thăng đến 99999 năm. Rốt cục dùng ra Chân Long Cửu Quan sao? Nhìn thấy Ngọc Nguyên Chấn rốt cục dùng ra Chân Long Cửu Quan, Diệp Vũ ánh mắt nhắm lại, nở nụ cười. Mặc dù nói Chân Long Cửu Quan ở kiếp trước thuộc về là đấu La Mạn Gạ bên trong thiết lập, nhưng Diệp Vũ biết, ở cái thế giới này Lam Điện Bá Vương Tông đích thật là có Chân Long Cửu Quan khối này truyền thừa hồn cốt, mà lại uy năng không nhỏ. Không phải, trong tiểu thuyết Vũ Hồn Điện đối Lam Điện Bá Vương Tông tiến hành săn hồn hành động, sẽ không bốn tên phong hào đấu La VS Ngọc Nguyên Chấn một người, còn bị Ngọc Nguyên Chấn phản sát một người. Phải biết, Ngọc Nguyên Chấn còn chỉ là 95 cấp phong hào đấu La, chỉ là Chân Long Cửu Quan, hiệu quả hẳn không có Mạn Gạ bên trong biến thái như vậy. Không phải, Vũ Hồn Điện muốn cầm xuống Ngọc Nguyên Chấn, liền không chỉ là hy sinh một cái. Phát hiện Ngọc Nguyên Chấn tự cho là thông minh, bị Lam Ngân Linh Ngọc Thụ cho ký sinh. Tại thứ 6 hồn kỹ, ký sinh thôn vệ tác dụng dưới, lấy Lam Ngân Linh Ngọc Thụ khôi phục cùng sinh trưởng tốc độ, Ngọc Nguyên Chấn không giải quyết được, chẳng mấy chốc sẽ bị hút khô hồn lực cùng sinh mệnh lực. Cho nên đối với Ngọc Nguyên Chấn rốt cục buông xuống kinh thị, lựa chọn toàn lực ứng phó. Diệp Vũ cũng không ngoài ý muốn. Hiện tại, mới tính có chút tính khiêu chiến. Diệp Vũ trong lòng chiến ý bốc lên, đang khẽ cười một tiếng về sau, lần nữa điều khiển lên Lam Ngân Mộc Long. Mà nhìn thấy phảng phất che khuất bầu trời giống như Lam Ngân Mộc Long, lần nữa điên cuồng cắn xé cùng quấn quanh đi qua. Phát động Chân Long Cửu Quan Ngọc Nguyên Chấn, tức giận rít gào lên, lần nữa phát động thứ 8 hồn kỹ, Long Đẳng Thiên Lôi Bạo. Ầm ầm. Theo Ngọc Nguyên Chấn quanh thân vờn quanh đạo thứ 8 hồn hoàn sáng lên, đen ngịt màu tím đen lôi vân trong chớp mắt, liền trên không trung ngưng tụ mà ra, vô số lôi đỉnh ầm vang bổ xuống dưới, hóa thành từng đầu lôi long liền thẳng đến Ngọc Nguyên Chấn mà đi. Tại Chân Long Cửu Quan tăng phúc hạ, Diệp Vũ khống chế Lam Ngân Mộc Long, cũng đều bị điên cuồng đánh xuống lôi long cho bổ nát. Số lượng lớn lôi long như mưa rơi giống như, không ngừng đánh rất đến Ngọc Nguyên Chấn Lam Điện Phách Vương Long chân thân bên trên. Như là dục hỏa trùng sinh, đem Ngọc Nguyên Chấn Lam Điện Phách Vương Long chân thân bên trên ký sinh Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, cũng cho toàn bộ bổ đến vỡ nát, nhao nhao bạo tán thành ngân lam sắc điểm sáng. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ trong lòng chỉ có cười lạnh, không chút nào hoảng. Ngươi thế nhưng là đã dùng một lần thứ 9 hồn kỹ cùng hai lần thứ 8 hồn kỹ. Ngọc Nguyên Chấn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn có bao nhiêu hồn lực? Mà tại giải quyết trên người Lam Ngân Linh Ngọc Thụ sau, Ngọc Nguyên Chấn lập tức gầm hét, cùng chân cánh, tại từng đợt long hống âm thanh bên trong, liền cấp tốc xông về Diệp Vũ. Đối với cái này, Diệp Vũ tự nhiên là tiếp tục dùng tuyệt đối tốc độ, duy trì mấy trăm mét khoảng cách an toàn, không ngừng tiếp tục thao túng từng đầu Lam Ngân Mộc Long, cắn xé cùng quấn quanh hướng Ngọc Nguyên Chấn mà đi. Có hồn hạch mang đến bàng bạc hồn lực lượng, còn có cực nhanh hồn lực tốc độ khôi phục. Còn có trên mặt đất, kia từng cây Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tại hồn kỹ trạng thái dưới, hấp thu đại địa dinh dưỡng vật chất, đại địa chi lực cùng ánh nắng, cũng ký sinh chung quanh thực vật, thôn vệ hắn hồn lực cùng sinh mệnh lực, chỗ phản hồi về tới sinh mệnh lực cùng hồn lực. Diệp Vũ hiện tại trong cơ thể hồn lực, một mực là đầy, dùng không hết, căn bản dùng không hết. Bởi vì vừa rồi ký sinh, tăng trí nhớ. Lần này, Ngọc Nguyên Chấn không còn dám dùng lợi trảo cùng miệng to như chậu máu, đi xé rách cùng cắn xé Lam Ngân Mộc Long, cũng không dám để Lam Ngân Mộc Long khối vụn, phiến lá, ngân sắc tiểu hòa rơi xuống trên thân, mà là cánh tay trái đột nhiên tách ra chói mắt ngân lam sắc quang mang, tại quanh thân ngưng tụ ra một mặt lôi đình hồn lực vòng bảo hộ. Hồn cốt kỹ. Diệp Vũ chú ý tới, Ngọc Nguyên Chấn cánh tay trái dị thường. Trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn nhớ kỹ, Ngọc Nguyên Chấn là có 3 khối hồn cốt, hiện tại còn chỉ dùng 2 khối đâu. Giống. Tại một trận long hống âm thanh bên trong, Ngọc Nguyên Chấn lần nữa phát động hồn kỹ, Lam Điện Phách Vương Long chân thân bên trên, quanh thân vẩn quanh thứ tư hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên, trong nháy mắt phóng xuất ra một mảnh lôi đình phong bạo, quét sạch hướng về phía Diệp Vũ. Đối với cái này, Diệp Vũ tự nhiên là lần nữa tránh khỏi Ngọc Nguyên Chấn lôi bạo hồn kỹ. Chỉ là lúc này, Diệp Vũ đột nhiên phát hiện, Ngọc Nguyên Chấn cái kia khổng lồ Lam Điện Phách Vương Long chân thân lập tức biến mất không thấy. Một cái mắt, Diệp Vũ trong lòng còi báo động đại tác. Làm người xuyên việt, Diệp Vũ lập tức liền nghĩ đến, Ngọc Nguyên Chấn đây nhất định là dùng tuấn di loại hình năng lực. Về phân biết tuấn di đến nơi đó, Diệp Vũ không cần nghĩ, trực tiếp liền hóa thành một đạo lôi quang, cấp tốc nổ bắn ra hướng mặt đất mà đi. Lúc này, Ngọc Nguyên Chấn Lam Điện Phách Vương Long Chân Thần đột nhiên xuất hiện ở lôi bạo quét sạch con đường bên trên, tiếp cận nhất Diệp Vũ vị trí cũ địa phương. Phát hiện Diệp Vũ vậy mà chạy, Ngọc Nguyên Chấn rất là tức giận. Tiểu tử này, thế nào phản ứng nhanh như vậy? Nhưng không có cách, Ngọc Nguyên Chấn cũng chỉ có thể lập tức phát động thứ 6 hồn kỹ, Phá Thiên Long Khiếu. Giống. Ngọc Nguyên Chấn mở ra miệng to như chậu máu, trong nháy mắt phát ra chấn vỡ tất cả rồng gầm sóng âm, hóa thành như thực chất giống như sóng âm, như sơn băng hải tiếu giống như, gào thét quét sạch hướng về phía Diệp Vũ. Đối mặt âm ba công kích phạm vi, Diệp Vũ lại là không có cách nào né tránh, chỉ có thể nhanh chóng khống chế quanh thân vờn quanh Lam Ngân Mộc Long, nhanh chóng trước người quay quanh, dung hợp thành một mặt mộc thuẫn hình thức ban đầu. Nhưng Lam Ngân Mộc Long thuẫn còn không có ngưng tụ hoàn thành, cuồn cuộn sóng âm liền của tới, trong nháy mắt làm vỡ nát Lam Ngân Mộc Long hình thành mộc thuẫn. Dư ba trực tiếp đánh tới Diệp Vũ trên thân. Diệp Vũ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người cho đánh bay ra. Thành công. Không trung, Ngọc Nguyên Chấn thấy thế, trong lòng mừng như điên. Cái gì nghịch thiên yêu nghiệt cùng quái vật? Tại ta Ngọc Nguyên Chấn trước mặt, giống như chẳng là cái thá gì. Gừng càng già càng cay a. Ha ha. Không nghĩ tới sao? Ta Ngọc Nguyên Chấn còn có lôi đỉnh chuyển đổi hồn kỹ, có thể cùng phóng thích ra lôi đỉnh, trao đổi vị trí. Ngươi. Trên mặt đất, Diệp Vũ tại phun một ngụm máu, bay rất ra ngoài về sau, trong nháy mắt nện, rơi xuống trên mặt đất. Chỉ vào không trung Ngọc Nguyên Chấn, phản phất rất là không cam lòng cùng phẫn nộ. Tiểu tử, ngoan ngoãn nói ra võ hồn tiến hóa bí mật, bản tôn nơi này có thuốc, có thể cứu ngươi một mạng. Nhìn thấy Diệp Vũ một bộ bản thân bị trọng thương dáng vẻ, Ngọc Nguyên Chấn lập tức cười lên ha ha. Chỉ là lúc này, Diệp Vũ khỏe miệng lại là câu lên một tia nghiền ngẫm, một cái lý ngư đã đỉnh, từ dưới đất từ đứng lên. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Vừa rồi ta đùa người chơi đâu? Diệp Vũ cười híp mắt nói, lão giả, vẫn rất hèn hạ a. Thế mà còn giữ, như thế một cái hồn kỹ đánh lén, thật sự là không muốn mặt. Chỉ là đáng tiếc, ngươi cái này hồn kỹ đối ta còn không tạo được tổn thương gì. Sóng âm loại hồn kỹ, hoàn toàn chính xác uy lực to lớn, mà lại rất khó phòng ngự. Trừ phi là năng lượng vòng bảo hộ loại hình, không phải phòng ngự vật lý hiệu quả không lớn. Bởi vì sóng âm thông qua cộng hưởng, có thể trực tiếp công kích trong cơ thể tạng khí. Nhưng cũng tiếc, Diệp Vũ kéo ra mấy trăm mét khoảng cách, còn cần Lam Ngân Mộc Long ngưng tụ ra Lam Ngân Mộc Long thuần, chặn một đợt tổn thương. Lại thêm, Diệp Vũ thiên lôi luyện thể chẳng những rèn luyện huyết đủ, tạng khí cũng giống như vậy. Bởi vậy, Ngọc Nguyên Chấn 99999 năm Phá Thiên Long Khiếu, đối Diệp Vũ thân thể cũng không có tạo thành quá nghiêm trọng tổn thương. Lam Ngân Hoàng Chân phải xương thứ 2 hồn kỹ, lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết, gió xuân thổi lại mọc. Vài giây đồng hồ liền đem Diệp Vũ thương thế cho khôi phục. Ngọc Nguyên Chấn, ngươi hẳn không có hồn lực đi. Không có, liền thế tới phía ta. Nhìn xem không trung Ngọc Nguyên Chấn, Diệp Vũ cười lạnh, lần nữa hóa thành một đạo lôi quang liền phóng lên tận trời. Thao túng lại sinh ra trên trăm đầu Lam Ngân Mộc Long, liền lần nữa điên cuồng quấn quanh hướng Ngọc Nguyên Chấn mà đi. Ngươi đến cùng là quái vật gì a? Không nghĩ tới Diệp Vũ vậy mà chẳng những không có thụ thương, ngược lại còn có thể điều khiển nhiều như vậy đầu Lam Ngân Mộc Long. Lại thêm, trên mặt đất kia vô số quả màu lam thủy tinh cây. Ngọc Nguyên Chấn đơn giản muốn rách cả mí mắt, không thể tin được. Tiểu tử ngươi, đến cùng là có bao nhiêu hồn lực a? Chỉ là Diệp Vũ không có nói sai. Không tính cái khác hồn kỹ, Ngọc Nguyên Chấn liền đã sử dụng một lần thứ 8 hồn kỹ, một lần thứ 9 hồn kỹ. Còn có 5 hạng tăng lên tới 99999 năm thứ 8 hồn kỹ cùng thứ 6 hồn kỹ mỗi loại một lần. Lại thêm cái khác hồn kỹ, còn có hồn cốt kỹ tiêu hao. Hiện tại, Ngọc Nguyên Chấn trong cơ thể hồn lực chỉ còn lại có không đến 1/7. Tại duy trì vũ hồn chân thân tình huống dưới, chỉ có thể miễn cưỡng dùng ra vạn năm hồn kỹ. Không được, tiểu tử này thật khó dây dưa. Lại rông dài, giữ nhiều lành ít. Phát hiện Diệp Vũ vậy mà không có thụ thương, Ngọc Nguyên Chấn cắn răng, xoay người liền vỗ cánh muốn bay đi. Muốn chạy. Phát hiện Ngọc Nguyên Chấn muốn chạy, Diệp Vũ lại làm mỉa mai cười một tiếng. Đã tới, liền lưu lại cho ta đi. Tại hồn hạch lực trường, Lam Ngân Hoàng Chân phải xương đệ nhất hồn kỹ, phi hành, còn có hai đại tự sáng tạo hồn kỹ điện từ trường thôi thúc dưới. Ngọc Nguyên Chấn căn bản không chạy nổi Diệp Vũ. Diệp Vũ từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách an toàn, không ngừng dùng Lam Ngân Mộc Long quấy rối. Để Ngọc Nguyên Chấn chỉ có thể lựa chọn hoặc là sử dụng hồn kỹ, hoặc là dùng Lam Điện Phách Vương Long Chân thân cường hoành thân thể, đến cương ép bẻ gãy cùng căn xé nhất định, không ngừng đánh tới Lam Ngân Mộc Long. Không có cách nào, Ngọc Nguyên Chấn chỉ có thể lựa chọn dùng hồn kỹ, cương ép liều mạng một lần. Thế nhưng là Diệp Vũ vững vàng đến một nhóm. Đối với Ngọc Nguyên Chấn phát động lôi đình hồn kỹ, đều lẫn mất xa xa. Căn bản không cho Ngọc Nguyên Chấn một chút cơ hội. Rất nhanh, Ngọc Nguyên Chấn liền hồn lực cơ hồ hao hết, ngay cả vũ hồn chân thân đều duy trì không được nữa. Sau một khắc, vô số Lam Ngân Mộc Long liền trên không trung, đem Ngọc Nguyên Chấn cho một mực trói chặt bắt đầu. Ngọc Nguyên Chấn, tạm biệt. Tương đối còn có giá trị đường hạo. Ngọc Nguyên Chấn vẫn phải chết, đối Diệp Vũ lợi ích lớn hơn. Thế là, Diệp Vũ cười lạnh, trực tiếp thao túng Lam Ngân Mộc Long, phản phất cự mãng rào sắt giống như. Tại Ngọc Nguyên Chấn trợn mắt trừng trừng, thê lương thống khổ kêu thảm cùng kêu rên bên trong, đem Ngọc Nguyên Chấn cho xoắn thành thịt nát. Ba khối hồn cốt lập tức từ Ngọc Nguyên Chấn trong thi thể phát nổ ra. Không thể không nói, tương đối đường hạo. Ngọc Nguyên Chấn muốn khó chơi được nhiều. Bởi vì đường hạo võ hồn là khí vũ hồn hạo thiên chủ y, trên cơ bản không có công kích từ xa hồn kỹ, thuộc về là vật lý hình thuần mãng phu. Diệp Vũ chỉ cần bảo trì khoảng cách an toàn, dù là không dùng ra Lam Ngân Mộc Long, đều có thể nhẹ nhõm đem đường hạo cho mài chết. Thế nhưng là Ngọc Nguyên Chấn không giống. Ngọc Nguyên Chấn võ hồn là Lam Điện Phách Vương Long võ hồn, thuộc tính là lôi thuộc tính. Có rất nhiều công kích từ xa hồn kỹ. Đối mặt Ngọc Nguyên Chấn hồn kỹ công kích, Diệp Vũ còn cần né tránh. Chỉ là cũng may, Ngọc Nguyên Chấn võ hồn là thú vũ hồn, đồng dạng là vũ hồn chân thân. Diệp Vũ ký sinh thôn phệ hồn kỹ, đối đường hạo hạo thiên chủ ý chân thân không cần, nhưng lại vô cùng khắc chế Ngọc Nguyên Chấn Lam Điện Phách Vương Long chân thân. Cái này trực tiếp đem Ngọc Nguyên Chấn Lam Điện Phách Vương Long chân thân, cường đại vật lộn năng lực phế đi. Mà mặc dù nói Ngọc Nguyên Chấn còn có một cái có thể cùng phát ra lôi đỉnh công kích, vị trí trao đổi hồn cốt kỹ, nhưng Diệp Vũ vẫn là đầy đủ cảnh giác, tốc độ phản ứng rất nhanh, lại thêm cường độ thân thể cùng sức khôi phục đủ cường đại. Cuối cùng, vẫn là đem Ngọc Nguyên Chấn cho thành công mài chết. Mà phát hiện Ngọc Nguyên Chấn còn có một cái cùng loại thuật gì, có thể cùng phát ra lôi đỉnh công kích, vị trí trao đổi hồn cốt kỹ. Diệp Vũ trong lòng rốt cuộc hiểu rõ, chắc không được, cái này Ngọc Nguyên Chấn có thể tại đối mặt Vũ Hồn Điện tứ đại phong hào đấu la tình huống dưới, còn lấy mệnh đổi mệnh, thành công đổi đi một cái Vũ Hồn Điện phong hào đấu la. Có chân long cựu quan tăng phúc, lại thêm cái này hồn cốt kỹ, xuất kỳ bất ý tình huống dưới, hoàn toàn chính xác có thể phát huy ra đòn sát thủ giống như hiệu quả. Bất quá bây giờ, thuộc về ta. Diệp Vũ trong lòng rất là hài lòng, trên mặt tuấn tú, trên mặt lấy nụ cười. Thôi động lên khống hạc cầm long, đem Ngọc Nguyên Chấn tuân ra tới ba khối hồn cốt. Chân long cựu quan, một khối lôi thuộc tính cánh tay trái xương cùng một khối lôi thuộc tính chân trái xương, cho dẫn dắt đi qua, thu nhập ở trong tay. Chương 156, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, diệt môn Lam Điện Bá Vương Tông, chương 156, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, diệt môn Lam Điện Bá Vương Tông. Về phần Ngọc Nguyên Chấn thi thể, tự nhiên là bị Lam Ngân Mục Long tướng huyết nhục nuốt chửng lấy sạch sẽ, hóa thành cho bụi. Chỉ để lại một thân y phục rách dưới, rơi xuống phía dưới. Bất quá vẫn là bị Diệp Vũ một phát lôi đỉnh, cho chém thành bã vụn. Như mưa rơi giống như, vẩy xuống hướng về phía dưới trong rừng rậm. Cái này chân long cựu quan, thế nào giống như là ngoại phụ hồn cốt. Tại đem chân long cựu quan cùng mặt khác hai khối hồn cốt cho thu vào trong lòng bàn tay sau, Diệp Vũ phát hiện, chân long cựu quan dáng vẻ giống như là một đỉnh mang theo sừng rồng hình thái mũ miệng, chỉ là đã vỡ vụn, tổng cộng phân thành cựu quan. Có hồn lực tràn ngập ở trong đó, phản phất chất keo dính giống như, để chân long cựu quan không đến mức vỡ vụn. Cái này khiến Diệp Vũ rất là kinh dị. Hắn còn tưởng rằng, cái này chân long cựu quan là xương đầu đâu, chỉ là đã tên bên trong có một cái quan chữ. Kia là mũ miệng loại ngoại phụ hồn cốt, có lẽ cũng càng thêm hợp lý. Dù sao đối với lần này, từ Ngọc Nguyên trấn nơi này tịch thu được cái này bà khối hồn cốt. Trong đó, chân long cựu quan, Diệp Vũ quyết định mình dung hợp. Trừ cái đó ra, khối kia có cùng phóng thích ra lôi đỉnh, lẫn nhau trao đổi vị trí chân trái xương, Diệp Vũ cũng dự định dung hợp. Bởi vì khối này hồn cốt, theo Diệp Vũ khai phát tiềm lực rất lớn, đối với chiến đấu trợ giúp không nhỏ. Mà lại khối này hồn cốt, vừa rồi Diệp Vũ cũng đã kiểm tra đến, năm hạn tuyệt đối tại vạn năm trở lên. Mặc dù không phải 10 vạn năm, nhưng Diệp Vũ trước mắt dùng, hay là vô cùng thích hợp. Dù sao tương lai, nếu có tốt hơn hồn cốt, lấy Lam Ngân Hoàng chân phải xương thứ 2 hồn kỹ, lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết, gió xuân thổi lại mọc năng lực. Diệp Vũ đều có thể trước đem chân trái bắp chân chặt đứt, đem khối này chân trái xương cho lấy ra, đón thêm trở về. Tại để hắn khép lại tốt về sau, một lần nữa dung hợp một khối chân trái xương chính là. Tại giải quyết Ngọc Nguyên chân sau, Diệp Vũ một lần nữa bay trở về đến, ngay từ đầu giao chiến vị trí. Triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, lại đem một cái lôi cắt miểu sát Lam Điện Bá Vương Tông hồn thánh ngọc đại núi, dùng thứ 6 hồn kỹ, ký sinh thôn phệ, đem nó toàn thân huyết nhục tinh hoa thôn phệ trống không. Sau đó, cầm quần áo một phát lôi đỉnh cho chém nát thành cát bã. Dùng hồn lực nhấc lên một trận gió lớn, đem nó thổi tan đến rừng rậm các nơi. Dù sao Ngọc Nguyên Chấn cùng Ngọc Đại Núi, tại Đấu La Đại Lục là trực tiếp hài cốt không còn, không có khả năng lại tìm đến. Chỉ là mặc dù thuận lợi giải quyết Ngọc Nguyên Chấn cùng Ngọc Đại Núi, Diệp Vũ lại là không khỏi vẫn là cao mày, trong lòng suy tư. Kia Lam Điện Bá Vương Tông bên trong, sẽ có hay không có người biết? Cái này Ngọc Nguyên Chấn dẫn người tới, muốn xuống tay với ta. Nếu có người biết, kia Ngọc Nguyên Chấn cùng cái này hồn thánh thật lâu chưa về, xác định sau khi chết, ta chẳng phải là thành thứ nhất hung thủ. Vậy ta có thể giết chết 95 cấp phong hào đấu la thực lực, nhưng là bại lộ. Mặc dù trước mắt, Diệp Vũ đã tại Sử Lai Khắc học viện, cho thấy tay không tấc sắt, treo lên đánh hồn thánh thực lực. Nhưng loại chuyện này, người biết, chỉ có Diệp Vũ bên này, còn có Sử Lai Khắc học viện bên kia. Diệp Vũ bên này chắc chắn sẽ không đối ngoại nói ra. Sử Lai Khắc học viện bên kia, Phất Lan nước đại khái suất cũng sẽ không nói, càng sẽ không để cho người ta ra bên ngoài nói. Dù sao thật mất thể diện, mà cho dù nói lan truyền ra ngoài, nhưng có thể đánh bại hồn thánh, cũng có thể đánh giết 95 cấp phong hào đấu la lôi đỉnh đấu la Ngọc Nguyên Chấn, vẫn như cũng là hai khái niệm. Dù sao nghĩ đến có thể thay hoàng ẩm. Diệp Vũ tại ánh mắt một trận biến ảo, quyền hành song lợi và hại về sau, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn cùng sát ý, dứt khoát càng ngày càng bạo. Được rồi, trực tiếp đem Lam Điện Bá Vương Tông tiêu diệt đi. Dạng này, ta diệt sát Ngọc Nguyên Chấn chuyện, liền đại khái suất không có khả năng truyền ra ngoài. Dù cho nói Lam Điện Bá Vương Tông bị diệt ảnh hưởng lớn hơn, thế nhưng là ai biết tin tưởng, là hắn cái này vô hại nhỏ hồn tông, đem Ngọc Nguyên Chấn đánh giết, đem Lam Điện Bá Vương Tông cho diệt môn đây, lớn nhất hung thủ, tại hồn sư giới xem ra, sẽ chỉ là Vũ Hồn Điện. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ lần nữa hóa thành một đạo lôi quang phóng lên tận trời, về trước Thiên Đấu Hoàng Thành, mua một nhóm lớn thiết liệu. Sau đó, liền đi đến Lam Điện Bá Vương Tông. Rơi xuống Lam Điện Bá Vương Tông chỗ sơn phong vạn mét bên ngoài, một ngọn núi khác đỉnh núi. Đang triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn sau, trực tiếp tại đỉnh núi trên vách đá, nhấc lên một khung từ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, tạo thành siêu điện tử pháo. Thôi động lên tử cực ma đồng, viễn trình khóa chặt Lam Điện Bá Vương Tông đệ tử, liền bắt đầu ám sát. Đầu tiên là Lam Điện Bá Vương Tông sơn môn, phụ trách trông coi sơn môn cùng nhìn tháp Lam Điện Bá Vương Tông đệ tử. Những này Lam Điện Bá Vương Tông đệ tử, còn chưa ý thức được tử thần phụ xuống, còn tại lẫn nhau cười, trò chuyện với nhau. Thế nhưng là còn không có nghe được thanh âm. Một phát siêu điện từ pháo liền từ vạn mét bên ngoài, bỗng nhiên liền bắn tới, trực tiếp bắn nổ một cái Lam Điện Bá Vương Tông đệ tử đầu. Ầm. Làm. Nhìn thấy trước mặt lúc đầu chính nói chuyện đồng bạn, trực tiếp đầu nổ tung. Một tên khác Lam Điện Bá Vương Tông đệ tử lập tức con ngươi thích chặt, dọa ngây dại. Chỉ là kế tiếp, liền đến phiên cái này đệ tử. Thế nào? Nghe được động tĩnh, mấy tên tháp quan sát bên trong Lam Điện Bá Vương Tông đệ tử vội vàng nhìn xuống đi. Nhưng ngay sau đó mấy phát siêu điện tử pháo, liền đem cái này mấy tên Lam Điện Bá Vương Tông đệ tử cũng cho đưa tiễn. Sáu cái, tiếp tục. Trên vách đá, Diệp Vũ hai mắt hóa thành màu tím. Tại Tử Cực Ma Đồng dưới, một bên tự nói, một bên tiếp tục mang lấy siêu điện tử pháo, khóa chặt Lam Điện Bá Vương Tông bên trong đệ tử khác. Theo từng người Lam Điện Bá Vương Tông đệ tử, đầu đột nhiên nổ tung. Chết không hiểu đấu. Trang cảnh càng là đặc biệt thảm liệt. Cái này lập tức đưa tới toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông khủng hoảng. Là ai? Là ai dám tập kích ta Lam Điện Bá Vương Tông? Một bị biết được tình huống Lam Điện Bá Vương Tông trưởng lão, nhanh chóng hướng về đến gần nhất hiện trường phát hiện án, rất là tức giận rít gào lên. Không ngừng quét mắt bốn phía, muốn xem công kích là từ đâu tới. Sau đó, một phát siêu điện từ pháo, liền đưa tiễn người trưởng lão này. Không có võ hồn phụ thể, không có di chuyển nhanh chóng, còn đứng ở tại chỗ. Đừng bảo là hồn đấu la, cho dù là phong hào đấu la, cũng giống vậy là bị ngắm. Diệp Vũ cười lạnh, tiếp tục mang lấy siêu điện từ pháo ám sát. Vẹn vẹn không đến nửa giờ, Diệp Vũ liền đem Lam Điện Bá Vương Tông bên trong, ở bên ngoài hoạt động, nhìn thấy mấy trăm tên Lam Điện Bá Vương Tông đệ tử, toàn bộ ám sát. Không quá thời hạn ở giữa, vẫn là có Lam Điện Bá Vương Tông trưởng lão phát hiện Diệp Vũ ở vào phương hướng nào. Tại phát động Lam Điện Phách Vương Long võ hồn phụ thể về sau, lại phát động Lam Điện Phách Vương Long chân thân, đột nhiên vô cánh mà lên, tức giận rít gào lên. Thập nhân tại cái kia phương hướng, loại này giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, bản trưởng lão cái này đi cho các ngươi báo thủ. Nhưng phát hiện tên này Lam Điện Bá Vương Tông trưởng lão, vậy mà dùng vũ hồn chân thân, Diệp Vũ lập tức cười, trực tiếp khóa chặt mục tiêu, điều khiển siêu điện từ pháo, liên phát tam pháo. Tên này Lam Điện Bá Vương Tông trưởng lão, dù là có phòng ngự hồn kỹ, nhưng đối mặt ba phát siêu pháo điện tử, vẫn là lập tức bị bắn nổ Lam Điện Phách Vương Long chân thân dưới long đầu, trực tiếp cũng thay đổi thành thi thể không đầu, rơi về phía mặt đất. Phát hiện ngay cả hồn đấu la cấp bậc trưởng lão cũng không có lực phản kháng chút nào, lập tức chết rồi. Tại chết vượt qua một nửa người sau, người của Lam Điện Bá Vương Tông cũng rốt cục học thông minh. May mắn còn sống sót tất cả mọi người tranh thủ thời gian trốn đến kiến trúc bên trong, muốn để Diệp Vũ mất đi ánh mắt. Dạng này, Diệp Vũ tự nhiên là ám sát không được nữa. Nếu như Diệp Vũ dám leo lên Lam Điện Bá Vương Tông, vậy bọn hắn liền cùng nhau tiến lên, đem Diệp Vũ giết chết. Cái này thoạt nhìn là rất tốt kế hoạch. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ lại là khinh thường cười lạnh một tiếng. Các ngươi coi là trốn đi, ta liền lấy các ngươi không có biện pháp sao? Chương 157, Cường đại chân long cửu quan, chương 157, Cường đại chân long cửu quan. Diệp Vũ trực tiếp giải trừ, dùng Lam Ngân Linh Ngọc thụ chế tạo siêu điện từ pháo, lần nữa hóa thành một đạo lôi quang, ngự không bay lên, rơi xuống Lam Điện Bá Vương Tông chỗ chân núi. Lam Ngân Linh Ngọc thụ, ra. Diệp Vũ tâm niệm vừa động, triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn. Đệ nhất hồn kỹ, bất tử cắm rễ. Thứ hai hồn kỹ, tinh quang hấp thu. Thứ sáu hồn kỹ, ký sinh thôn phệ. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Diệp Vũ liền liên tục phát động lục đại hồn kỹ. Chỉ gặp Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn trong lúc đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân cây cấp tốc bành trướng biến lớn, không ngừng dọc theo từng cây tráng kiện những cây, tán cây thì trở nên vô cùng rậm rạp. Trong chớp mắt, liền hóa thành một gốc kình thiên đại thụ. Chỉ là lúc này, càng lớn biến hóa xảy ra ở dưới mặt đất. Chỉ gặp Lam Ngân Linh Ngọc thụ rễ cây thâm nhập dưới đất, không ngừng điên cuồng sinh trưởng, phân liệt lan tràn. Vây quanh Lam Điện Bá Vương Tông chỗ sơn phong, tại chân núi, trong chớp mắt liền sinh trưởng ra một mảng lớn Lam Ngân Linh Ngọc thụ rừng cây. Bởi vì tại lục đại hồn kỹ tăng phúc hạ, Lam Ngân Linh Ngọc thụ thông qua từ khắp mặt đất hấp thu dinh dưỡng vật chất, đại địa chi lực cùng hấp thu ánh nắng, lại thêm ký sinh thôn vệ cái khác thực vật hồn lực cùng sinh mệnh lực, hoàn toàn đầy đủ duy trì tự thân sinh trưởng, còn có thể trả lại hồn lực cùng sinh mệnh lực đến Diệp Vũ trong cơ thể. Bởi vậy, hiện tại Diệp Vũ triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn, trên cơ bản sẽ không tiêu hao hồn lực, ngược lại có thể được hồn lực cùng sinh mệnh lực bổ sung. Đã muốn tiêu diệt Lam Điện Bá Vương Tông, Diệp Vũ cũng là bung ra hạn chế, để Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn tùy ý sinh trưởng. Rất nhanh, số lượng lớn Lam Ngân Linh Ngọc thụ liền lan tràn đến Lam Điện Bá Vương Tông bên trong. Từ dưới mặt đất phá đất mà lên, điên cuồng sinh trưởng, không ngừng biến cao biến lớn, đem từng tòa kiến trúc cho trực tiếp đỉnh phá. Đồng thời, còn đem như Lam Thủy Tinh cự mãng giống như nhánh cây, quấn quanh tập kích hướng kiến trúc bên trong Lam Điện Bá Vương Tông đệ tử. Đối mặt Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn công kích, những này Lam Điện Bá Vương Tông đệ tử, một khi bị cuốn lên, tự nhiên cũng là chỉ có thể chờ đợi chết. Không nghĩ tới trốn ở kiến trúc bên trong, muốn tránh né siêu điện tử pháo ám sát, còn sẽ có Lam Ngân Linh Ngọc thụ từ dưới mặt đất sinh trưởng mà ra, trực tiếp đột phá vào kiến trúc bên trong, bắt đầu không khác biệt tập kích. Tựa như tử thần giống như, thu hoạch từ bản thân tính mệnh. Lam Điện Bá Vương Tông các đệ tử, đơn giản tuyệt vọng. Thoáng một cái, là toàn cơ bắc biến thành hai đầu chán. Không có cách nào, vì sống sót, dù là biết ra, rất có thể cũng là chết, nhưng chết sớm không bằng chết muộn. Trốn ở trong kiến trúc Lam Điện Bá Vương Tông đệ tử, chỉ có thể xông ra kiến trúc, bị Diệp Vũ tiếp tục giám sát. Vẹn vẹn mấy giờ, Lam Điện Bá Vương Tông kiến trúc liền toàn bộ bị từng cây cao vút trong mây Lam Ngân Linh Ngọc thụ cho đỉnh phá. Đông đảo Lam Điện Bá Vương Tông đệ tử, cơ bản cũng là không một may mắn còn sống sót. Trong lúc đó, cũng có Lam Điện Bá Vương Tông hồn thánh cùng hồn đấu La trưởng lão, muốn liều mạng một lần. Cùng một chỗ phát động Lam Điện Phách Vương Long chân thân, hóa thành một đám Lam Điện Phách Vương Long, tức giận rít gào lên, vô cánh hướng về Diệp Vũ chỗ chân núi đánh tới. Đối với cái này, Diệp Vũ lại là đặc biệt vững vàng, cuối cùng duy trì đầy đủ khoảng cách an toàn. Không cho những này người của Lam Điện Bá Vương Tông nhìn thấy thân hình của hắn cùng tướng mạo, đã không thể lập tức toàn bộ ám sát. Diệp Vũ lợi dụng tuyệt đối tốc độ, không ngừng lùi lại, một bên lùi lại, một bên ám sát. Một phát siêu điện tử pháo không được, liền thế hai phát, ba phát. Rất nhanh, Diệp Vũ liền đem những này Lam Điện Bá Vương Tông hồn thánh cùng hồn đấu La trưởng lão toàn bộ ám sát, mà phát hiện hoàn toàn sờ không được Diệp Vũ gấp áo. người chung quanh lại không ngừng chết tại siêu điện từ pháo dưới, bị một thương nổ đầu. Đối với cái này, cũng có Lam Điện Bá Vương Tông Hồn Thánh cùng Hồn Đấu La trưởng lão sinh lòng sợ hãi, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn tốc độ chạy trốn, hiển nhiên so ra kém Diệp Vũ siêu điện từ pháo tốc độ. Bởi vì Diệp Vũ hồn hạch toàn bộ công suất chuyển vận hạ, bắn ra siêu điện từ pháo, tốc độ thế nhưng là có thể đạt tới vượt qua 2000 mét mỗi giây. Cái này so vận tốc âm thanh còn nhanh, cho nên căn bản nghe không được thanh âm, siêu điện từ pháo liền bắn tới, hoàn toàn không tránh được. Diệp Vũ cũng không biết, muốn phản kháng Lam Điện Bá Vương Tông Hồn Thánh cùng Hồn Đấu La bên trong, có hay không Ngọc Tiểu Giang đại ca, cùng Ngọc Tiểu Giang thúc thúc Ngọc La Miện. Diệp Vũ cũng không thèm để ý. Dù sao cuối cùng đều biến thành hắn siêu điện từ pháo dưới vong hồn, mà tại dùng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ cùng siêu điện từ pháo, đem Lam Điện Bá Vương Tông diệt môn sau, để cho an toàn, Diệp Vũ lấy ra ngoại phụ hồn cốt Lôi Minh Diêm Mục Thương, cầm trong tay Lôi Minh Diêm Mục Thương, toàn lực triển khai Lam Ngân lĩnh vực, đi lên Lam Điện Bá Vương Tông. Thông qua Lam Ngân lĩnh vực đối sinh mệnh lực cảm ứng, đối Lam Điện Bá Vương Tông tiến hành 3 lần quét hình. Tại đem những cái kia trốn ở tầng hầm người, cũng toàn bộ xử lý, xác định không có cá lọt lưới sau, Diệp Vũ mới tiến vào, phát hiện Lam Điện Bá Vương Tông bảo khố. Bởi vì Ngọc Long vòng tay cùng Như Ý Bách Bảo Nang, còn có trong bảo khố chứa vật hồn đạo khí cùng một chỗ dùng, đều không có cách nào một lần đem Lam Điện Bá Vương Tông trong bảo khố đồ vật cho một lần gắn xong. Diệp Vũ trực tiếp dùng chứa vật hồn đạo khí chứa đồ vật, thông qua Lam Ngân không gian trung chuyển, đem bảo khố các loại bảo vật toàn bộ đều đem đến Băng Hỏa Lượng Nghi nhãn chỗ sân phong. Tại đem thi thể toàn bộ hủy thi diệt tích, đem bảo vật cho toàn bộ chuyển xong, Diệp Vũ lần nữa về tới Lam Điện Bá Vương Tông chỗ trấn núi. Thao túng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, hao tốn vượt qua 6 giờ, để Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn trong lòng đất không ngừng sinh trưởng, đem Lam Điện Bá Vương Tông chỗ sơn phong dưới chân không gian đều dùng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ cho lấp đầy. Cuối cùng, Diệp Vũ giải trừ Lam Điện Bá Vương Tông chỗ ngọn núi bên trên cùng chung quanh khu vực bên trong Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn triệu hoán. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, chỉ gặp Lam Điện Bá Vương Tông chỗ sơn phong dưới mặt đất trong nháy mắt hóa thành một cái hố trời, mặt đất lập tức nổ tung lõm. Tại nổ vang bên trong, Lam Điện Bá Vương Tông chỗ sơn phong toàn bộ sụp đổ xuống dưới. Về phần phía trên Lam Điện Bá Vương Tông kiến trúc, trực tiếp liền bị sụp đổ xuống ngọn núi, cho đè ép đến vỡ vụn không chịu nổi, vùi lấp tiến vào trong hố trời. Cuối cùng, chỉ để lại một mảnh sụp đổ ngọn núi hải cốt cùng phế tích. Sơn phong bốn phía tràn đầy như mạng nhện trải rộng thật sâu vết rạn, phản phất động đất đồng dạng. Xong, tại đem Lam Điện Bá Vương Tông chỗ sơn phong cũng hủy diệt đi sau, Diệp Vũ rất là thỏa mãn vùi tay, thông qua Lam Ngân không gian, đi vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn chỗ sơn phong, bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch. Lúc này, Băng Hỏa Lưỡng Nghi cũng không có người, bởi vì Diệp Vũ đem 10 vạn năm nhu cốt thỏ hóa hình tiểu vũ mang về Độc Cô phủ. Về sau, Độc Cô Bác liền một mực lưu tại trong phủ, nhìn chằm chằm tiểu vũ. Về phần Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn, bởi vì Diệp Vũ ở chỗ này gieo Lam Ngân Linh Ngọc Tụ, có thể tùy thời thông qua Lam Ngân không gian quan sát Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn tình huống, còn có thể thuần gian truyền tống đi qua, cho nên Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn hiện tại cũng hoàn toàn chính xác không cần Độc Cô Bác chuyên môn đến trông coi. Mà tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn, Diệp Vũ lấy ra vỡ vụn chân long cự quan, còn có đến từ Ngọc Nguyên trấn Lôi Đình chuyển đổi chân trái xương, đem chân long cự quan cùng Lôi Đình chuyển đổi chân trái xương cho dung hợp tiến vào trong cơ thể. Hai khối hồn cốt để Diệp Vũ tu vi rốt cục đột phá đến cấp 68 hồn đế. Mà tại dung hợp chân long cự quan sau, Diệp Vũ thử một chút chân long cựu quan hồn cốt kỹ, hiệu quả kia để Diệp Vũ đơn giản chấn kinh. Đầu tiên, toàn bộ phương vị tố chất thân thể gấp 3 tăng phúc, cái này trên cơ bản là 10 vạn năm tăng phúc loại hồn kỹ mới có hiệu quả, cái này vẫn còn tốt. Nhưng ngoại trừ toàn bộ phương vị tố chất thân thể gấp 3 tăng lên bên ngoài, thế mà còn tăng lên Diệp Vũ một thuộc tính, cũng chính là Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn hồn kỹ hiệu quả cùng uy lực gấp 2. Cái này rất biến thái. Trừ cái đó ra, còn cộng thêm 10 vạn năm hồn hoàn năm hạn tăng lên, Diệp Vũ có thể đem cái này 10 vạn năm hồn hoàn năm hạn tùy ý tiến hành phân phối, phân biệt thêm đến lục đạo hồn hoàn bên trên. Mặc dù tối cao chỉ có thể đem hồn hoàn năm hạn thêm đến 99.999 năm, nhưng cũng tương đương kinh khủng. Đây là chân long cự quan, chính là vỡ vụn trạng thái, hồn cốt ký hiệu quả uy lực giảm nhiều tình huống dưới, Diệp Vũ đều không thể tưởng tượng. Nếu là có thể đem chân long cự quan chữa trị, chân long cự quan tăng phúc hồn kỹ, lại nên đến cỡ nào biến thái. Chương 158, Lam Điện Bá Vương Tông bị trời phạt tay, chương 158, Lam Điện Bá Vương Tông bị trời phạt tay. Mà Lôi Đỉnh đổi chân trái xương hồn cốt ký, đúng như là Diệp Vũ suy nghĩ, có thể đối phát ra Lôi Đỉnh tiến hành tiêu ký, từ đó cùng hắn trao đổi vị trí. Tại thể nghiệm xong chân long cựu quan cùng khối này Lôi Đỉnh chuyển đổi cánh tay trái xương hồn cốt ký sau, Diệp Vũ trong lòng rất là hài lòng. Không tệ, không tệ, cái này hai khối hồn cốt đem hắn thực lực tăng lên không ít, nhất là chân long cựu quan. Chỉ là chân long cựu quan bởi vì là vỡ vụn, sử dụng hạn chế cũng khá lớn. Tại sử dụng một lần chân long cựu quan sau, Diệp Vũ liền phát hiện không cách nào lại tiếp tục sử dụng, thời gian cùn đồ sợ là hơi dài. Tại dung hợp hồn cốt sau, Diệp Vũ lại mượn nhờ Lam Ngân không gian truyền tống về Độc Cô phủ, tìm được Gia Gia Độc Cô Bác. Gia Gia, ta có việc tìm ngươi. Khi tìm thấy Độc Cô Bác về sau, Diệp Vũ nói, chuyện gì? Độc Cô Bác có chút hiếu kỳ, mà tại đem Độc Cô Bác lạp đến một gian tĩnh thất bên trong sau, Diệp Vũ cũng là đem chuyện đã xảy ra hôm nay báo cho Độc Cô Bác. Gia Gia, hôm nay ta ra ngoài tu luyện, gặp được Tiêu Ngọc Nguyên Trấn, ngươi đem Tiêu Ngọc Nguyên Trấn cho xử lý rồi. Khi biết được Diệp Vũ đem Ngọc Nguyên Trấn giết đi, Độc Cô Bác rất là chấn kinh, nhưng lại cảm giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao hiện tại Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo còn đang nằm trong Như Ý Bách Bảo Nang đầu. Tiêu Ngọc Nguyên Trấn thực lực, chẳng lẽ liền so kia Đường Hạo đánh giết 95 cấp phong hào đấu la, Vũ Hồn Điện đời trước giáo hoàng thiên tầm tật mạnh hơn sao? Hiển nhiên không có khả năng. Bất quá khi biết được Diệp Vũ vậy mà đem Lam Điện Bá Vương Tông cho diệt môn, còn đem Lam Điện Bá Vương Tông chỗ sân phòng đều làm cho sụp đổ xuống dưới, trực tiếp tới cái triệt triệt để hủy thi di tích. Độc Cô Bác rốt cục trừng lớn hai mắt, trong lòng quẩn quẩn lên sóng to gió lớn. Không phải, tiểu tử ngươi chơi đến như thế lớn sao? Mà lại, ngươi đến cùng thực lực mạnh bao nhiêu a? Ngay cả kia Lam Điện Bá Vương Tông chỗ sân phòng, ngươi cũng cho nó làm không có. Tiểu Vũ, ngươi xác định cái này Lam Điện Bá Vương Tông bên trong không có người sống sót sao? Hít sâu một hơi, Độc Cô Bác tỉnh táo lại về sau, hỏi. Bởi vì Diệp Vũ đánh giết Ngọc Nguyên Trấn, diệt môn Lam Điện Bá Vương Tông, còn đem Lam Điện Bá Vương Tông chỗ sân phòng đều cho làm cho sụp đổ xuống dưới. Cái này thật sự là quá biến thái. Nếu như chuyện này bị truyền đi, Độc Cô Bác có thể xác định, năm đó, kia Vũ Hồn Điện đã có thể phái người truy sát chính mình. Như vậy hiện tại, khẳng định liền cũng biết phái người ám sát cháu rể Diệp Vũ. Bởi vì cái gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Chuyện như vậy, không thể không phòng a. Gia gia, ngươi yên tâm, ta tại dùng siêu điện từ pháo cùng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, đem cái này Lam Điện Bá Vương Tông cho diệt môn sau, lại dùng Lam Ngân lĩnh vực kiểm tra 3 lần, tuyệt đối không có cá lọt lưới. Diệp Vũ tự tin cười một tiếng, nói: "Cuối cùng, ta mới đi đem Lam Điện Bá Vương Tông bảo khố cho chuyển trống không. Lam Điện Bá Vương Tông thế nhưng là thượng tam tông, trong bảo khố bảo vật cũng không ít. Một mình ngươi là thế nào nhanh như vậy đem nó chuyển trống không?" Độc Cô Bác rất là nghi hoặc cùng tò mò. "Rất đơn giản." Diệp Vũ mỉm cười. "Cái này trong bảo khố chữ vật hồn đạo khí cũng không ít. Ta trực tiếp dùng những này chữ vật hồn đạo khí chứa đồ vật, lại dùng ta trước đó cùng gia gia ngươi nói, dùng Lam Ngân không gian khai phát ra truyền tống năng lực, đem trong bảo khố đồ vật đem đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn là được rồi. Tiểu tử ngươi, đầu thật đúng là linh hoạt ta." Độc Cô Bác cảm khái không thôi. "Gia gia, trong nhà có bảo khố, có thể cất giữ đồ vật sao? Ta cảm giác vẫn là đem Lam Điện Bá Vương Tông trong bảo khố đồ vật đều chuyển về trong nhà đặt vào tương đối tốt." Diệp Vũ hỏi. "Cái này còn phải nhìn xem có bao nhiêu đồ vật." Sau đó, Diệp Vũ liền đem Độc Cô Bác mang đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn. Khi thấy tại rời xa Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn một mảnh trên đất trống, xếp thành mấy tòa núi nhỏ. Dựa theo tài nguyên tu luyện, kỳ chân dị bảo cùng vàng bạc châu báu, phân loại đống tốt bảo vật. Độc Cô Bác rất là rung động. Thượng Tam Tông không hổ là Thượng Tam Tông, nội tình này quả nhiên chính là thâm hậu. Thứ này, trong nhà bảo khố chỉ sợ không bỏ xuống được. Độc Cô Bác nhẹ vỗ về dưới hàm tuyết trắng sợi râu, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Liên thế thả một bộ phận, tại gia gia ngươi động phủ tu luyện bên trong, lại mang một bộ phận về nhà đi." Diệp Vũ nghĩ nghĩ, nói: "Về sau, đang cùng Độc Cô Bác tiến hành một phen sau khi thương nghị, Diệp Vũ dự định đem bên trong các loại linh dược đều chủng tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn bốn phía. Về phần kỳ chân dị bảo cùng vàng bạc châu báu, thì một bộ phận đặt ở trong động phủ, một bên mang về Độc Cô phủ trong bảo khố. Mà tại chỉnh lý các loại tài nguyên tu luyện lúc, tại một phương trong hộp ngọc, Diệp Vũ vậy mà phát hiện một gốc Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cháy đen khô đằng. Đây cũng là Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, tại độ kiếp sau khi thất bại, còn sót lại bộ vị. Chỉ là cái này gốc khô đằng nhìn như một mảnh cháy đen, nhưng Diệp Vũ lại có thể cảm ứng được, trong này còn sót lại sinh cơ. Thế là, Diệp Vũ đem cái này gốc khô đằng cho vùi vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn bốn phía. Tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn tầm bổ hạ, cái này gốc khô đằng hẳn là có thể một lần nữa tỏa ra sự sống, lại giải ra Lôi Minh Diêm Ngục Đằng ra. Mà lúc này, Diệp Vũ cũng là đột nhiên phản ứng lại. Trước đó, mình tìm tới cây kia Phượng Tê Ngô đồng thụ, mình không có để ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, đem nó sinh mệnh lực cùng hồn lực toàn bộ thôn phệ hết, mà là còn cho hắn lưu lại một mạng. Lúc ấy mình làm sao lại không có nghĩ qua, đem nó sinh cơ còn sót lại dễ cây, cho rời cắm đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn đâu? Cái này chẳng lẽ không thể so với đem nó ở lại bên ngoài, tốt hơn nhiều lắm sao? Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi chuẩn bị, lần tiếp theo đi tinh đấu đại xâm lâm, liền đem cái này quả Phượng Tê Ngô đồng thụ dễ cây, cho rời ngã về Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn. Một bên khác, Lam Điện Bá Vương Tông làm thượng tam tông một trong. Trong tông môn, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc dòng chính, lại thêm chi thứ cùng Lam Điện Bá Vương Tông đệ tử, khoảng chừng mấy ngàn người. Mỗi ngày đều cần lượng lớn tài nguyên tu luyện cùng sinh hoạt vật tư, cho nên mỗi ngày đều có Lam Điện Bá Vương Tông chuyên môn hợp tác tương đối, từ Thiên Đấu Hoàng Thành đem tài nguyên tu luyện tư cùng sinh hoạt vật tư vận chuyển đến Lam Điện Bá Vương Tông. Nhưng một ngày này, Lam Thương đội lần nữa đem tài nguyên tu luyện cùng sinh hoạt vật tư vận chuyển đến Lam Điện Bá Vương Tông, lại chỉ gặp Lam Điện Bá Vương Tông đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn nguyên bản chỗ sân phòng đều đã hóa thành một mảnh hố sâu cùng phế tích. Cái này khiến thương đội tất cả mọi người đều bị dại ra. "Không phải, Lam Điện Bá Vương Tông đâu? Ta cay bao lớn một cái Lam Điện Bá Vương Tông đâu? Lam Điện Bá Vương Tông? Không có." Rất nhanh, Lam Điện Bá Vương Tông bị trời phạt. Tông môn cùng chỗ sân phòng, toàn bộ đều sụp đổ tiến vào lòng đất tin tức, liền truyền khắp Thiên Đấu Hoàng Thành. Đầu tiên biết được tin tức chính là Lôi Đình Học Viện. Làm Lam Điện Bá Vương Tông thành lập Hồn Sư Học Viện. Tại Lôi Đình Học Viện bên trong, có không ít Lam Điện Phách Vương Long gia tộc hồn sư, cũng tỉ như Ngọc Thiên Tâm. Trừ cái đó ra, còn có không ít lão sư cũng là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Khi biết được Lam Điện Bá Vương Tông không có Lôi Đình Học Viện, xuất thân từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc lão sư, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cùng nghe chuyện cười đồng dạng. Nói đùa, bọn hắn Lam Điện Bá Vương Tông thế nhưng là thượng tam tông một trong. Tông chủ Ngọc Nguyên Trấn phong hào Lôi Đình Đấu La, tu vi cao tới 95 cấp. Trong tông môn có 9 đại hồn đấu la trưởng lão, hồn thánh cấp bậc hồn sư càng có mấy chục tên. Thực lực như vậy, ai có thể lập tức đem bọn hắn Lam Điện Bá Vương Tông cho diệt môn, ngay cả một người sống đều không có. Mà lại, ngay cả Lam Điện Bá Vương Tông chỗ sơn phong đều sụp đổ xuống dưới, biến thành một vùng phế tích. Kia đến bao lớn địa chấn, bọn hắn Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong, làm sao có thể cảm giác không thấy? Chương 159, bị đông, người trong nhà ngồi, nổi từ trên trời đến, chương 159, bị đông, người trong nhà ngồi, nổi từ trên trời đến. Chỉ là rất nhanh, Lôi Đình Học viện Lam Điện Phách Vương Long gia tộc người liền phát hiện, tất cả những thứ này lại là thật. Bởi vì có một Lam Điện Phách Vương Long gia tộc xuất thân lão sư, vì đánh vỡ cái này lời đồn, trực tiếp lựa chọn trở về Lam Điện Bá Vương Tông. Định dùng sự thật đến đánh vỡ lời đồn. Thế nhưng là khi thấy, nguyên bản Lam Điện Bá Vương Tông chỗ sân phòng, trực tiếp không có. Chỉ để lại một tòa phảng phất tao ngộ thiên thạch va chạm, lâm vào dưới mặt đất hố sâu cùng phế tích. Tên này Lam Điện Phách Vương Long gia tộc xuất thân lão sư tại chỗ người ngu trệ, chỉ cảm thấy hàn ý thấu xương, bờ môi run rẩy, lập tức quỳ xuống trên mặt đất. Bọn hắn Lam Điện Bá Vương Tông, vậy mà thật không có. Cái gì? Lam Điện Bá Vương Tông vậy mà không có? Rất nhanh, Thiên Nhận Tuyết cũng biết tin tức, không khỏi rất là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì có thể như thế lặng yên không một tiếng động, diệt môn Lam Điện Bá Vương Tông thế lực, chỉ có bọn hắn Vũ Hồn Điện. Thế nhưng là nàng chưa nghe nói qua, bọn hắn Vũ Hồn Điện lúc nào chế định qua nhằm vào Lam Điện Bá Vương Tông diệt môn hành động a? Chẳng lẽ là nữ nhân kia tự tác chủ trương, đột nhiên tiến hành sao? Mà khi biết ngay cả Lam Điện Bá Vương Tông chỗ sân phòng cũng sụp đổ xuống dưới, hóa thành một mảnh bầu trời hố phế tích, Thiên Nhận Tuyết cũng không khỏi đến hoài nghi, Lam Điện Bá Vương Tông có phải hay không tao ngộ trời phạt. Nhưng vấn đề là, mặc kệ là địa chấn, vẫn là thiên thạch, hai loại thiên tai nếu là xảy ra, Thiên Đấu Hoàng Thành không có khả năng không có cảm giác, cũng không có khả năng không nhìn thấy a. Trong lúc nhất thời, Lam Điện Bá Vương Tông diệt môn việc, phảng phất trở thành một cái bí ẩn. Đã từng Lam Bá Học Viện, hiện tại Sử Lai Khắc trong học viện, đang tiến hành xong huấn luyện sau, khi biết được Lam Điện Bá Vương Tông phảng phất tao ngộ trời phạt, trong tông môn không có để lại một người sống. Ngay cả Lam Điện Bá Vương Tông chỗ sân phòng cũng thay đổi thành một mảnh hố sâu cùng phế tích. Ngọc Tiểu Giang cùng Ngọc Thiên Hằng thúc cháu hai cái cũng là trong nháy mắt khuôn mặt ngốc trệ, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, trước mắt biến thành màu đen. Lập tức liền té quỵ trên đất, cùng kêu lên phát ra tràn đầy thống khổ cùng thê lương kêu rên. "Không, làm sao có thể? Ta Lam Điện Bá Vương Tông làm sao có thể tao ngộ trời phạt?" Quỳ rạp xuống đất, Ngọc Tiểu Giang siết chặt nắm đấm, hai mắt xích hồng, thở hổn hển, dùng âm nhu thanh âm khàn khàn, tức giận rít gào lên. "Mặc kệ là địa chấn, vẫn là thiên thạch, chúng ta tại Thiên Đấu Hoàng Thành, không có khả năng cảm giác không thấy, không nhìn thấy. Đây tuyệt đối là có người đối với chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông động thủ. Mà đại lục ở bên trên, chỉ có Vũ Hồn Điện có thể lặng yên không một tiếng động, diệt môn ta Lam Điện Bá Vương Tông. Bị đông, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không chịu buông tha ta sao? Nhưng mặc kệ ngươi đối ta như thế nào, ta đều tiếp nhận. Thế nhưng là ngươi vì cái gì muốn xuống tay với Lam Điện Bá Vương Tông?" Trong lúc nhất thời, Ngọc Tiểu Giang trừng mắt đỏ bừng hai mắt, cắn răng nghiến lợi nói. Ánh mắt bên trong, còn có trong giọng nói, đều để lộ ra tràn đầy oán hận cùng lửa giận. Theo Ngọc Tiểu Giang, Bị đông cùng Vũ Hồn Điện là diệt môn Lam Điện Bá Vương Tông nhất có hiểm nghi người cùng thế lực. Đầu tiên, hắn thấy chỉ có Vũ Hồn Điện có khả năng nhất có được, lặng yên không một tiếng động diệt môn Lam Điện Bá Vương Tông, cũng tạo thành dạng này phá hư thực lực. Mà lại, năm đó hắn cùng với Liễu Nhị Long, Bị đông liền phái người đến uy hiếp qua. Hiện tại, hắn vừa lại cùng với Liễu Nhị Long, Lam Điện Bá Vương Tông liền bị diệt môn. Trong thiên hạ, nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy? Đây nhất định là Bị đông, khi biết hắn lại cùng với Liễu Nhị Long, tâm tư đấu kỵ phát tác, phái người diệt bọn hắn Lam Điện Bá Vương Tông. Ân, logic rất bế vọng. Bị đông. Nhưng khi nghe được Ngọc Tiểu Giang nhắc lên cái tên này, Ngọc Thiên Hằng cùng Đường Tam chờ một đám người không biết nội tình, lại là không khỏi vì đó sững sờ. Bị đông, đây không phải kia Vũ Hồn Điện giáo hoàng tên sao? Lão sư thúc thúc đại sư, làm sao lại nhắc lên cái này Vũ Hồn Điện giáo hoàng Bị đông? Mà tương đối, Ngọc Thiên Hằng cùng Đường Tam chờ một đám người không biết nội tình. Biết nội tình Liễu Nhị Long thì là trong lòng mừng thầm. Mặc dù nói bị diệt Lam Điện Bá Vương Tông bên trong, cũng có phụ thân của nàng Ngọc Lam Miện. Thế nhưng là biết được Bị đông vậy mà phạm vào lớn như thế sai lầm. Thế mà diệt môn Lam Điện Bá Vương Tông. Lấy Lam Điện Bá Vương Tông tại Tiểu Giang trong suy nghĩ địa vị, Tiểu Giang tất nhiên không có khả năng lại tha thứ kêu Bị đông. Cái này Tiểu Giang mối tình đầu tình nhân, từ đó về sau liền không có khả năng lại là uy hiếp của nàng. Thúc thúc, chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông chẳng lẽ là kia Vũ Hồn Điện giáo hoàng Bị đông phái người diệt sao? Nghe được Ngọc Tiểu Giang kia tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ địa gào thét, Ngọc Thiên Hằng nhịn không được hỏi: "Thiên Hằng, ngươi không phải một mực rất hiếu kỳ, thúc thúc năm đó ở rời đi Lam Điện Bá Vương Tông sau đi qua sao? Hôm nay thúc thúc sẽ nói cho ngươi biết, tại Lam Điện Bá Vương Tông bị diệt, phụ thân, mẫu thân cùng đại ca chờ một đám thân nhân toàn bộ gặp nạn cừu hận cùng phẫn nộ hạ." Ngọc Tiểu Giang trừng mắt đỏ bừng hai mắt, nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, cũng là không còn giấu giếm. Nói ra, cái này với hắn mà nói, đã là vinh quang, cũng là khuất nhục quá khứ. Từ rời đi Lam Điện Bá Vương Tông về sau, tiến về Vũ Hồn Thành, muốn gia nhập Vũ Hồn Điện, tìm kiếm để võ hồn La Tam pháo tiến hóa bí mật, ngoài ý muốn kết bạn Bị đông. Bởi vì hai người đều thích xem sách, bởi vậy trở thành bằng hữu. Đằng sau, dần dần tình đầu ý hợp. Nhưng cuối cùng, Bị đông vẫn là ngại vứt bỏ hắn là cái phế vật, lựa chọn cùng hắn chia tay quá khứ. Ngọc Tiểu Giang đều tràn đầy thống khổ nói ra: "Năm đó, ta cùng với Nhị Long thời điểm, nàng liền phái người đến uy hiếp qua ta. Hiện tại, ta lại cùng với Nhị Long, Lam Điện Bá Vương Tông liền bị diệt môn. Trên thế giới này, nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy?" Ngọc Tiểu Giang hai mắt xích hồng, tràn đầy hận ý ngập trời, cắn răng nghiến lợi phẫn nộ gào thét lớn: "Coi như nàng ngụy trang đến cho dù tốt, để chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông giống như là bị địa chấn cùng thiên thạch phá hủy đồng dạng. Nhưng ta Ngọc Tiểu Giang không phải ngu xuẩn. Nếu như là địa chấn cùng thiên thạch, chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông cùng Thiên Đấu Hoàng Thành khoảng cách gần như vậy, không có khả năng cảm giác không thấy địa chấn, cũng không có khả năng không nhìn thấy thiên thạch. Toàn bộ đại lục có năng lực lặng yên không một tiếng động, diện môn ta Lam Điện Bá Vương Tông thế lực, chỉ có hắn Vũ Hồn Điện. Mà nàng Bị đông, cũng có cái này động cơ. Lại thêm, này thời gian cũng kéo không thể lại đúng dịp. Cho nên ngoại trừ nàng, còn có ai? Nghe xong Ngọc Tiểu Giang, cho dù đối với Ngọc Tiểu Giang cùng Bỉ Bỉ đồng yêu nhau cùng chia tay, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn hai cái bùi hoa lao thủ, tại nhìn nhau một chút về sau, ánh mắt đều có chút quái dị. Cảm giác trong này có chút vấn đề. Chỉ là muốn nói ai có khả năng nhất diệt môn Lam Điện Bá Vương Tông. Kia đích thật là Vũ Hồn Điện có khả năng nhất. Mà lúc đầu khi biết Lam Điện Bá Vương Tông bị diệt môn sau, Ngọc Thiên Hằng trong lòng hận ý cùng lửa giận ngập trời, cực kỳ bi thương sau khi không khỏi nghĩ đến, mình viết cho ra ra Ngọc Nguyên Trấn Thư, nghĩ đến Diệp Vũ. Thế nhưng là nghe tới thúc thúc Ngọc Tiểu Giang suy luận, từ đối với thúc thúc Ngọc Tiểu Cương, kinh thế trí tuệ tin tưởng, cũng cảm giác fan này suy luận rất phù hợp logic. Cái này khiến Ngọc Thiên Hằng không khỏi cũng cảm giác, hung thủ khẳng định là Vũ Hồn Điện. Dù sao Diệp Vũ mặc dù thực lực cường đại, có thể đánh bại lão sư Tần Minh, nhưng muốn nói có thể diệt môn bọn hắn Lam Điện Bá Vương Tông, Ngọc Thiên Hằng chỉ có thể nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trong lúc nhất thời, mặc dù liên quan tới Lam Điện Bá Vương Tông bị diệt, chính là trời phạt tin tức, xôn xao. Thế nhưng là vụ trộm, rất có thể là Vũ Hồn Điện diệt môn Lam Điện Bá Vương Tông tin tức, lại là lặng yên lưu truyền ra tới. Vũ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện bên trong, khi biết được Lam Điện Bá Vương Tông bị diệt môn, ngay cả hắn chỗ sân phòng đều hóa thành hố trời cùng phế tích tin tức. Đồng thời, làm Lam Điện Bá Vương Tông di mạch Ngọc Tiểu Giang cùng Ngọc Thiên Hằng thúc cháu hai cái, còn hoài nghi mình cùng Vũ Hồn Điện là hung thủ. Bị đông người choáng váng. Không phải, ta lúc nào phái người đi diệt môn qua Lam Điện Bá Vương Tông a? Chương 160, tiến về tinh đấu đại sâm lâm, Thái Dương phủ tăng thụ, chương 160, tiến về tinh đấu đại sâm lâm, Thái Dương phủ tăng thụ. Cái này Lam Điện Bá Vương Tông bị diệt môn, ngay cả hắn chỗ sân phòng đều sụp đổ đi vào, hóa thành một mảnh hố sâu cùng phế tích chuyện. Các ngươi lập tức đi tra cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Biết được trong lòng yêu tiểu Giang nơi đó, mình vậy mà biến thành diệt môn Lam Điện Bá Vương Tông hung thủ. Bị Đông chỉ cảm thấy so đậu Nga còn oan, lập tức liền triệu tập dưới tay hồn sư, phát ra mệnh lệnh, để đi thăm dò Lam Điện Bá Vương Tông diệt môn chân tướng. Thiên đấu hoàn thành, độc cô phủ. Làm nghe nói Sử Lai Khắc trong học viện, làm còn sót lại Lam Điện Bá Vương Tông gia tộc di mạch một trong Ngọc Tiểu Giang, cho rằng là Vũ Hồn Điện cùng Bị Đông diệt môn Lam Điện Bá Vương Tông tin tức. Diệp Vũ đơn giản không nhịn được cười. Hắn cũng cảm giác Bị Đông rất oan uổng. Dù sao làm hung thủ, hắn cũng coi là oan uổng Bị Đông người kia. Mà một cái oan uổng người, so với ai khác đều rõ ràng người có bao nhiêu oan uổng. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ cũng không có quá chú ý. Dù sao mỗi ngày vẫn như cũng là dựa theo mình tu luyện làm việc và nghỉ ngơi, tiến hành tu luyện. Trong nháy mắt, thời gian liền đi qua hơn nửa năm. Trải qua hơn nửa năm thời gian tu luyện, Diệp Vũ cảm giác đối trong cơ thể hồn lực khống chế, không chỉ có khôi phục được, luyện hóa xong ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, trả lại về Phượng Tê Ngô đồng thụ, phong lôi thiên đường, ám dạ ma bức cùng thôn thiên ma long hồn lực cùng huyết mạch bản nguyên, tu vi tăng lên trước trình độ, thậm chí còn lại tiến bộ không ít. Về phần vì sao tiến bộ, hiển nhiên là bởi vì Diệp Vũ không chỉ tu luyện nội đan pháp, còn tu luyện tử cực ma đồng kết quả. Vừa vặn, hơn nửa năm đó thời gian, để Chu Trúc Thanh tu vi cũng từ 38 cấp đột phá đến cấp 40. Thế là, Diệp Vũ đang chuẩn bị lần nữa tiến về tinh đấu đại sâm lâm, săn giết hồn thú. Dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, thôn phệ hồn thú hồn lực cùng huyết mạch bản nguyên, tăng cao tu vi cùng cường hóa võ hồn đồng thời. Ngoại trừ mang lên Tiểu Vũ bên ngoài, lại mang lên Chu Trúc Thanh. Lần này tiến về tinh đấu đại sâm lâm, Diệp Vũ còn chuẩn bị hoàn thành một cái thí nghiệm, một cái liên quan tới tiếp xuống thứ 7 hồn hoàn thí nghiệm. Mà từ thiên đấu hoàng thành rời đi, Diệp Vũ mang theo Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ ngự không mà lên, trực tiếp mã lực toàn bộ triển khai, hóa thành một đạo lôi quang, liền cấp tốc chạy tới tinh đấu đại sâm lâm mà đi. Không đến nửa ngày, Diệp Vũ liền dẫn Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ đã tới tựa như một mảnh lục sắc hải dương giống như tinh đấu đại sâm lâm. Sau đó, một đường xâm nhập đến tinh đấu đại sâm lâm vòng trong. Diệp Vũ cũng không gấp gáp, giúp Chu Trúc Thanh săn bắt thứ tư hồn hoàn. Bởi vì dù cho trước giúp Chu Trúc Thanh săn bắt thứ tư hồn hoàn, Chu Trúc Thanh cũng giống vậy phải bồi hắn, chờ hắn tìm được đủ nhiều hồn thú săn giết, để ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, thôn vệ đủ nhiều hồn lực cùng huyết mạch bản nguyên sau, mới có thể cùng hắn cùng một chỗ trở về. Cho nên Diệp Vũ chuẩn bị đi trước săn giết hồn thú, để ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ thôn vệ hồn lực cùng huyết mạch bản nguyên. Tại trở về trên đường, sẽ giúp Chu Trúc Thanh tìm kiếm thích hợp thứ tư hồn hoàn hồn thú, tiến hành săn giết. Mà lần này, tại Diệp Vũ yêu cầu hạ, Tiểu Vũ còn nói ra một gốc huyết mạch đẳng cấp không kém hơn Bất Tử Nguyệt Quế cùng Phượng Tê Ngô đồng thụ thần cấp thực vật hồn thú, Thái Dương Phủ Tang Thụ chỗ. Thái Dương Phủ Tang Thụ chính là lấy sinh mệnh thuộc tính là chủ, lấy lửa cùng quang minh thuộc tính là phụ thần cấp thực vật hồn thú. Chỉ có tại ngoại trừ ban đêm bên ngoài, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ánh nắng địa phương, mới có thể sinh trưởng ra Thái Dương Phủ Tang Thụ. Như loại này thần cấp thực vật hồn thú, cùng tiên thảo, đều là như là thiên sinh địa dưỡng tinh linh, cũng không hoàn toàn thông qua hạt giống tiến hành sinh sôi, mà là tại tương ứng hoàn cảnh, liền có thể dựng dục ra đến. Tại Tiểu Vũ dưới sự chỉ đường, Diệp Vũ ôm con mèo nhỏ Chu Trúc Thanh, con Tiểu Vũ hóa thành một đạo lôi quang, tại tinh đấu đại sâm lâm vòng trong trên không phi hành. Một đường đi tới một tòa thật cao vút trong mây sơn phong trước. Ngọn núi này độ cao, sợ là đạt đến vài mét. Bởi vì từ tinh đấu đại sâm lâm trên không, dọc theo sơn phong nhìn lên, có thể rõ ràng nhìn thấy, ngọn núi này thẳng tắp địa cắm vào tiến vào, kia mênh mông vô bờ màu trắng trên tầng mây. Mà dọc theo ngọn núi này, Diệp Vũ ôm Chu Trúc Thanh, con Tiểu Vũ cấp tốc bay lên trên đi. Dưới chân, đại địa biến đến càng ngày càng nhỏ bé, phản phất hóa thành một trường sơn sông bức tranh. Rất nhanh, Diệp Vũ mang theo Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ, liền vọt vào trong tầng mây. Bốn phía đều là từ từ mông lung màu trắng vân khí, mà tại xuyên qua mảnh này tầng mây, đi vào trên tầng mây sau, trước mắt rốt cục rộng mở trong sáng. Chỉ gặp dưới chân đều là một mảnh trắng xóa, phản phất đi tới Tây Du Ký bên trong thiên đỉnh đồng dạng. không có tầng mây che chắn ánh nắng. Đỉnh đầu ánh nắng cũng đặc biệt hừng hực, Diệp Vũ đều cảm giác có chút chói mắt. Chỉ là lúc này, Diệp Vũ cũng rốt cục thấy được ngọn núi này đỉnh núi. Chỉ gặp ngọn núi này đỉnh núi, rốt cục trở nên bình thản, phía trên sinh trưởng rất nhiều thực vật. Có cao ngất đại thụ, có thấp bé bụi cây, cũng có mọc thành bụi cỏ dại. Chỉ là ở vào tình thế như vậy, bình thường thực vật hiển nhiên là khó mà sinh tồn. Bởi vậy, ở chỗ này sinh trưởng đều là thực vật hồn thú. Lam Ngân Thảo, làm đấu la đại lục sinh mệnh lực nhất ngoan cường thực vật hồn thú, tự nhiên không cần nhiều lời. Mà trên ngọn núi này, sinh trưởng Lam Ngân Thảo, có thể là không có người phá hư, cũng không có loại ăn cỏ hồn thú gặm ăn. Diệp Vũ phát hiện nơi này Lam Ngân Thảo, độ cao cũng tựa như bụi cây, đồng thời vô cùng thanh thúy tươi tốt tươi tốt. Phiến lá cùng thân bộ còn mang theo kim hồng, hiển nhiên xảy ra biến dị. Mà ở chỗ này sinh trưởng bụi cây thì đều là xích dương cây, liệt diễm trong gai cùng quang minh dây leo loại hình quang minh thuộc tính cùng hỏa thuộc tính thực vật hồn thú. Trừ cái đó ra, các loại linh dược cũng không ít. Thì như hỏa linh chi, thái dương hoa cùng liệt diễm liên vân vân. Chỉ là trong đó, làm người ta chú ý nhất chính là một gốc cảnh lá toàn thân xanh biếc, đóa hoa tựa như bách hợp, lại toàn thân rực rỡ ánh kim sắc, tản ra hừng hực ánh sáng màu vàng, phản phất tại hấp thu ánh nắng giống như linh dược. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến cái này gốc màu vàng bách hợp hoa sau, Diệp Vũ vô ý thức nghĩ đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn đông đảo thiên thảo. Mặc dù cũng không nhận ra, nhưng đối với cái này gốc phảng phất tại hấp thu ánh mặt trời màu vàng bách hợp, hắn không hiểu cảm giác, có thể sẽ là một gốc tiên thảo. Bởi vì hắn có thể cảm ứng được, cái này gốc màu vàng bách hợp phát tán ra bàng bạc sinh mệnh khí tức, muốn so vậy cái kia vài cọn vạn năm hỏa linh chi, thái dương hoa cùng liệt diễm liên đều muốn càng mạnh. Chỉ là tại mảnh này ngọn núi bên trên, nhất là hiển nhiên, vẫn là kia một gốc sinh trưởng ở trung ương, thân cây đường kính vượt qua 10 mét, độ cao vượt qua 500 mét, vỏ cây hiện ra màu vàng kim nhạt, phiến lá cũng là màu vàng kim nhạt, phảng phất tản ra nóng bỏng ánh sáng màu vàng thái dương phủ tang thụ. Thái dương phủ tang thụ khái niệm đồ, tìm được. Khi nhìn đến Thái Dương phủ tang thụ về sau, Diệp Vũ trên mặt tuấn tú lập tức lộ ra nụ cười. Mang theo Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ, liền hóa thành một đường lưu quang, thẳng đến hướng Sơn Phong đỉnh núi mà đi. Rất nhanh, Diệp Vũ liền dẫn Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh leo lên Sơn Phong đỉnh núi. Nhưng tương đối trước đó bất tử nguyệt quế thụ cùng Phượng Tê Ngô đồng thụ, cái này gốc Thái Dương phủ tang thụ tính cách rõ ràng càng thêm cuồng bạo. Diệp Vũ vừa mang theo Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ leo lên ngọn núi này đỉnh núi, Thái Dương phủ tang thụ liền đột nhiên tách ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Ở trên nhánh cây, ngưng tụ ra một đoàn lại một đoàn hừng hực màu vàng chùng sáng. Đồng nhiên nổ bắn ra hướng về phía Diệp Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ mà tới. Chương 161, Thái Dương phủ tang thụ tự thực các quả, ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhớ đảo ngược cách dùng. Chương 161, Thái Dương phủ tang thụ tự thực các quả, ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhớ đảo ngược cách dùng. Vạn mét trên đỉnh núi cao. Đỉnh đầu, mặt trời treo cao bầu trời, tản ra hào quang rực rực. Bốn phía là từ từ mây trắng, mênh mông vô bờ, tựa như vân đỉnh thiên cung. Đối mặt Thái Dương phủ tang thụ, tại đầu cành bên trên ngưng tụ ra, từng đoàn nổ bắn ra mà đến hừng hực màu vàng trùng sáng. Diệp Vũ trực tiếp trái ôm Chu Trúc Thanh, phải ôm Tiểu Vũ, thi triển ra tam trọng quỷ ảnh mê tung, thân hình trong nháy mắt liền hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng né tránh đến một bên. Ầm, ầm, ầm. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Thái Dương phủ tang thụ ngưng tụ ra màu vàng chùm sáng lập tức liền thất bại, nhao nhao rơi đập đến trên mặt đất. Tại từng đợt tiếng vang cùng ánh sáng màu vàng bên trong, trên mặt đất nổ ra từng cái một mảnh cháy đen hố sâu. Lam Ngân linh ngọc thụ, mà tại né tránh mở sau, Diệp Vũ lập tức triển khai Lam Ngân lĩnh vực, đột nhiên một cước đạp đất, triệu hoán ra Lam Ngân linh ngọc thụ võ hồn. Dưới chân, hai tím bốn đen lục đạo hồn hoàn lập tức liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân. Sau một khắc, từ thứ nhất hồn hoàn bắt đầu, lục đạo hồn hoàn liên tiếp không ngừng sáng lên. Đệ nhất hồn kỹ, bất tử cắm rễ. Thứ hai hồn kỹ, tinh quang hấp thu. Thứ sáu hồn kỹ, ký sinh thôn phệ. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp toàn thân tựa như màu lam thủy tinh đúc thành mà thành, lóe ra phảng phất tinh không giống như mỹ lệ lam tử sắc cảm ánh sáng, bên trong tràn đầy lấm ta lấm tấm cùng như nguyệt nha tiểu quan đoàn, còn có màu vàng mạch lạc. Bên ngoài quấn quanh lấy xích hồng phượng văn, còn có màu băng lam đường vân cùng sấm sét màu tím đường vân. Đồng thời, phiến lá hẹp dài đầy đặn, trên nhánh cây còn mọc đầy màu trắng bạc tiểu hoa lam ngân linh ngọc thụ võ hồn, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn nhanh chóng bành trướng biến lớn thân cây cùng nhánh cây, không ngừng phân liệt cùng lan tràn ra, từng cây tựa như màu lam thủy tinh cự mãng giống như lam ngân linh ngọc tụ. Trên không trung của vũ, lộn xộn dung hợp, hóa thành từng đầu lam ngân mục long. Kia đầu rồng sinh động như thật, hai mắt là màu vàng đường vân tạo thành, răng tựa như sắc bén màu lam thủy tinh, đang gầm thét gào thét. Phản phất tu lùn kéo đến giống như từ bốn phương tám hướng đánh út về phía Thái Dương phủ tang thụ mà đi. Đối với cái này, Thái Dương phủ tang thụ đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Một phương diện, hắn màu vàng nhánh cây cũng nhanh chóng kéo dài, phản phất hóa thành từng đầu màu vàng cự mãng, đối chọi gay gắt giống như cuốn quanh hướng Diệp Vũ khống chế Lam Ngân Mộc Long mà tới. Một phương diện khác, tại hắn tán cây đỉnh chót, màu vàng ánh mặt trời từ bốn phương tám hướng không ngừng tụ đến, hóa thành một đoàn phảng phất như mặt trời chói lóa mắt, tản ra mãnh liệt năng lượng ba động màu vàng chùm sáng hình thức ban đầu. Một bộ muốn phát đại chiêu dáng vẻ, nhưng Diệp Vũ lại không phải người ngu. Phát hiện Thái Dương phủ tang thụ ở trước mặt mình, còn một bộ muốn tụ lực phát đại chiêu dáng vẻ. Diệp Vũ làm sao có thể thờ ơ? Trực tiếp một bên thao túng Lam Ngân Mộc Long, không ngừng cùng Thái Dương phủ tang thụ nhánh cây lẫn nhau quấn quanh rào sát. Dùng lam thủy tinh răng cắn xé, dùng phiến lá, ngân sắc tiểu hoa cùng đóa hoa ký sinh thôn phệ Thái Dương phủ tang thụ hồn lực. Một bên khác, thì từ phía sau lưng triệu hoán ra ngoại phụ hồn cốt Lôi Minh Diêm Mục Thương. Khi thấy Diệp Vũ phía sau, đột nhiên nô lên một cây ám tử sắc vật thể. Sau đó, Diệp Vũ còn qua tay một phát bắt được, trực tiếp rút ra một cây chiều dài vượt qua 3 mét, toàn thân ám tử sắc, cảm nhận trong suốt như ngọc, hiện ra kim loại sáng bóng, phía trên trải rộng sấm sét đường vân trường thương. Ngoại phụ hồn cốt Lôi Minh Diêm Mục Thương khái niệm đồ hai. Như vậy mang theo tà điện gió, kinh bạo ánh mắt một màn, để Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ đều lập tức ngây dại, không khỏi mở to một đôi mắt đẹp, khiếp sợ không thôi. Ngự thương thuật, tại rút ra Lôi Minh Diêm Ngục thương sau, Diệp Vũ lập tức thôi động lên Tử Cực Ma Đồng, khóe miệng liệt lên một tia tùy ý nụ cười. Tại đã vận hành lên lôi từ cương thể về sau, đột nhiên một thương phát ra, liên nổ bắn ra hướng về phía Thái Dương phủ tang thụ tán cây đỉnh chót, ngưng tụ ra một viên tựa như mặt trời màu vàng chùm sáng mà đi. Xoát, một cái mắt, chỉ gặp một đường vệ sáng tím xẹt qua bầu trời. Trong chớp mắt, liền bắn vào Thái Dương phủ tang thụ đỉnh chót màu vàng chùm sáng bên trong. Bởi vì tại Ninh Vinh Vinh giúp đỡ hạ, Diệp Vũ ngoại phụ hồn cốt Lôi Minh Diêm Ngục thương đã thôn phệ rất nhiều chân quý kim loại, đã sớm có kim loại đặc chất, cho nên có thể nhận lôi từ cương thể cùng lôi bạo bộ điện từ trường khống chế. Mà tại Lôi Minh Diêm Ngục thương nổ bắn ra tiến vào Thái Dương phủ tang thụ đỉnh chót chùm sáng bên trong sau, Diệp Vũ trong nháy mắt liền phát động ngoại phụ hồn cốt Lôi Minh Diêm Ngục thương hồn cốt kỹ lôi chi phệ. Trong lúc nhất thời, trứng mắt ám tử sắc lôi đỉnh trong nháy mắt bộc phát ra, đem cái kia kim sắc chùm sáng đều nhuộm thành màu tím nhạt. Mà tại Lôi Minh Diêm Ngục thương phóng xuất ra lôi điện chi lực sau, lôi điện chi lực lập tức liền phá hủy Thái Dương phủ tang thụ chuẩn bị phát động cái này mạnh nhất hồn kỹ. Kia tựa như mặt trời chói lóa mắt màu vàng chùm sáng hình thức ban đầu, trực tiếp bạo tạc, phóng thích ra cường đại uy lực, đem Thái Dương phủ tang thụ tán cây đều nổ cái thất linh bát lạc. Khắp nơi đều là bay ra màu vàng nhất định nhánh, gỗ vụn cùng lá rách. Mà Thái Dương phủ tang thụ cũng giống như gặp không nhỏ phản phệ cùng đả kích. Lúc đầu kia tựa như màu vàng cự mãng giống như nhanh cây, còn tại phóng xuất ra hừng hực hỏa diễm cùng quang minh chi lực. Muốn đối kháng Diệp Vũ lấy Lam Ngân Mộc Long phát động thứ 6 hồn kỹ, ký sinh thôn phệ. Nhưng ở nhận lấy phản phệ cùng đả kích sau, Thái Dương phủ tang thụ nhánh cây run lên bần bật, trong nháy mắt liền đã mất đi tại Lam Ngân Mộc Long trước mặt năng lực phản kháng. Lam Ngân Mộc Long lấy thứ 6 hồn kỹ, ký sinh thôn phệ, rất nhanh liền thôn phệ xong, nhánh cây bên trong sinh mệnh lực cùng hồn lực, đem khô mục nhánh cây cho xoắn nát thành mảnh gỗ vụn. Sau đó, dọc theo những cành cây này, liền điên cuồng quấn lên Thái Dương phủ tang thụ thân thể. Đầu tiên là Lam Ngân Mộc Long trên thân, điên cuồng sinh ra sợi rễ, thật sâu cắm rễ tiến vào Thái Dương phủ tang thụ trong cơ thể. Ngay sau đó, Lam Ngân Mộc Long còn cần kia sinh động như thật đầu rồng bên trên, tựa như lam thủy tinh răng giống như răng nhọn, cắn vào Thái Dương phủ tang thụ trong cơ thể, bắt đầu thôn phệ hồn lực. Trừ cái đó ra, còn có phi lá, ngân sắc tiểu hoa cùng phấn hoa đang rơi xuống Thái Dương phủ tang thụ bên trên sau, cũng có thể tại Thái Dương phủ tang thụ trên thân, mọc rễ nảy mầm, thôn phệ hồn lực. Lúc đầu lấy Thái Dương phủ tang thụ, tiếp cận 9 vạn năm tu vi, còn có quang minh thuộc tính, có thể ngăn cản thứ 6 hồn kỹ, ký sinh thôn phệ năng lực. Nói không chừng Diệp Vũ còn cần tốn hao tốt một phen công phu mới có thể khống chế lại cái này khỏa Thái Dương phủ tang thụ. Thật không nghĩ đến, cái này khỏa Thái Dương phủ tang thụ quá mức cuồng bạo cùng gấp. Vì diệt sát đi Diệp Vũ kẻ xâm nhập này, vậy mà ngay trước mặt Diệp Vũ, muốn phát động cường đại tụ lực hồn kỹ, cho Diệp Vũ cơ hội. Mà tại dùng Lôi Minh Diêm Ngục thương, một thương bắn nổ Thái Dương phủ tang thụ đại chiêu sau, tại tự sáng tạo hồn kỹ lôi từ cương thể điện từ trường khống chế dưới, Lôi Minh Diêm Ngục thương trên không trung nhanh chóng bay một tuần sau, lại về tới Diệp Vũ trong tay. Mà thông qua Lam Ngân Mộc Long thôn vệ năng lực, để Thái Dương phủ tang thụ đánh mất trong cơ thể toàn bộ hồn lực cùng thể lực, đã mất đi năng lực phản kháng sau. Nhìn xem Thái Dương phủ tang thụ, Diệp Vũ trên mặt tuấn tú, trong hai mắt hiện lên một tia sốt ruột cùng chờ mong, đối Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ nói: "Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta." Nói xong, Diệp Vũ liền triển khai hồn hạch lực trường, đột nhiên ngự không mà lên. Nhưng Diệp Vũ cũng không có đi trước đến Thái Dương phủ tang thụ trước mặt, mà là rơi xuống ngọn núi này đỉnh núi. Những cái kia sinh trưởng quang minh thuộc tính cùng hỏa thuộc tính linh dược trước mặt. Đầu tiên, là sinh trưởng ở một mảnh trên vách đá dựng đứng hỏa linh chi. Đứng tại một mảnh mọc thành bụi hỏa linh chi trước, Diệp Vũ đưa tay lật một cái, lấy ra một cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, đem ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ bỏ vào một mảnh hỏa linh chi bên trên, thôi động lên hồn cốt ký bổ ma ký sinh. Liên dung bổ ma nhứ, bắt đầu thôn phệ lên những này hỏa linh chi trong cơ thể sinh mệnh lực cùng hồn lực. Bởi vì tu vi đã đạt đến cấp 68 hồn đế, khoảng cách cấp 70 chuẩn hồn thánh đã rất gần. Lập tức, Diệp Vũ liền cần đi săn bắt thứ 7 hồn hoàn. Mặc dù nói thứ 7 hồn hoàn, trên lý luận tới nói, mặc kệ là hấp thu cái gì hồn thú hồn hoàn, hồn kỹ đều là vũ hồn chân thân. Nhưng theo Diệp Vũ, dù cho giống nhau tu vi, nhưng hấp thu thuộc tính khác nhau hồn thú, mang đến vũ hồn chân thân hiệu quả, khẳng định là không giống. Đây là từ võ hồn thuộc tính cùng tính chất quyết định. Rất đơn giản một cái đạo lý. Một cái võ hồn là hỏa thuộc tính hồn sư, tại đạt đến cấp 70 sau. Mặc dù trên lý luận tới nói, mặc kệ hấp thu dạng gì hồn thú hồn hoàn, thứ 7 hồn kỹ cũng sẽ là vũ hồn chân thân. Thế nhưng là để tên này hỏa thuộc tính võ hồn hồn sư đi hấp thu băng thuộc tính cùng thủy thuộc tính, hấp thu thổ thuộc tính, hấp thu quang thuộc tính, cùng hấp thu hỏa thuộc tính hồn thú hồn hoàn, lấy được vũ hồn chân thân, hiệu quả khẳng định đều là khác biệt. Trong đó, hấp thu hỏa thuộc tính hồn thú hồn hoàn, hiệu quả khẳng định tốt nhất. Tiếp theo là hấp thu quang thuộc tính, sau đó là thổ thuộc tính, cuối cùng là băng thuộc tính cùng thủy thuộc tính. Cứ việc nói đối với thứ 7 hồn hoàn, Diệp Vũ cũng từng có ý nghĩ, nhìn có thể hay không thông qua lưu tại đường tam trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, thôn phệ đường tam lam ngân hoàng huyết mạch, để tự thân thu hoạch được lam ngân hoàng huyết mạch, để tự sinh ra thứ 7 hồn hoàn ra. Dạng này thứ 7 hồn hoàn tuyệt đối là thích hợp nhất Diệp Vũ hồn hoàn. Vũ hồn chân thân hiệu quả cũng khẳng định là mạnh nhất. Nhưng thông qua hấp thu ám ma tà thần hổ, phượng tê ngô đồng thụ cùng phong lôi thiên ứng chờ hồn thú huyết mạch bản nguyên, Diệp Vũ phát hiện, giống như thông qua ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, hấp thu những này hồn thú huyết mạch bản nguyên, sẽ chỉ cường hóa võ hồn, cũng không thể để hắn cũng có những huyết mạch này. Đương nhiên, có thể sẽ dạng này, rất lớn bộ phận nguyên nhân cũng là võ hồn cùng huyết mạch bản nguyên không đủ phù hợp. Huyết mạch cùng võ hồn là biết ảnh hưởng lẫn nhau. Đã huyết mạch có thể quyết định võ hồn, như vậy võ hồn tất nhiên cũng có thể trái lại ảnh hưởng huyết mạch. Trên lý luận, đây là tất nhiên. Cho nên đang hấp thu Lam Ngân Hoàng huyết mạch sau, mặc kệ là tự thân trực tiếp dung hợp, vẫn là tại Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn ảnh hưởng dưới, huyết mạch xảy ra biến hóa. Dù sao Diệp Vũ hoàn toàn là có khả năng thu hoạch được Lam Ngân Hoàng huyết mạch, nhưng làm một vững vàng người xuyên việt, Diệp Vũ làm việc khẳng định là hy vọng có hai tay chuẩn bị. Mà bây giờ, Diệp Vũ liền đối với thứ 7 hồn hoàn làm xong hai tay chuẩn bị. Cái thứ nhất phương án cũng là phương án tốt nhất, khẳng định là hắn có thể thành công dung hợp ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ từ đường tam nơi đó thôn vệ Lam Ngân Hoàng huyết mạch, mình tự sinh ra hoàn mỹ nhất thứ 7 hồn hoàn. Người thứ hai phương án, Diệp Vũ thì là muốn xem có thể hay không dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ thôn vệ năng lực trợ giúp hồn thú tăng cao tu vi. Nếu như có thể, như vậy hắn hoàn toàn có thể thông qua ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ thôn vệ năng lực để rời đưa tại Lam Ngân không gian bên trong Lam Ngân Hoàng A Ngân tu vi sớm tăng lên tới 10 vạn năm. Sau đó dùng đường hạo đến uy hiếp A Ngân, hiến tế cho hắn, trở thành hắn thứ 7 hồn hoàn. Chương 162, đem Thái Dương phủ tăng thụ tăng lên đến 10 vạn năm. Chương 162, đem Thái Dương phủ tăng thụ tăng lên đến 10 vạn năm. Tại đem ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ bỏ vào một mảnh hỏa linh chi bên trên sau, Diệp Vũ đang thúc dục độc lên hồn cốt ký bổ ma ký sinh sau. Rất nhanh, bổ ma nhứ liền đem cái này một mảnh hỏa linh chi sinh mệnh lực cùng hồn lực toàn bộ thôn phệ trống không. Tại Đấu La đại lục, linh dược kỳ thật cũng coi là một loại thực vật hồn thú. Chỉ có điều tương đối bình thường thực vật hồn thú, linh dược muốn càng thêm khó mà sinh ra linh trí. Mà cứ như vậy, chỉ để lại 3 mảnh vạn năm hỏa linh chi. Diệp Vũ dùng một cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, đem mặt khác vạn năm hỏa linh chi toàn bộ thôn phệ. Hiện tại, cái này một cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ bên trong, phòng đoán cẩn thận, hẳn là cũng có cái 3 vạn năm tả hữu hồn lực. Sau đó, Diệp Vũ lại lấy ra mặt khác 3 cây bổ ma nhứ. Trong khoảng thời gian này trong tu luyện, ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ mẫu thể, tựa hồ lại tiến hóa một lần, năm hạn tăng lên không ít. Cho nên lại có thể lại sinh ra một cây mới ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ. Về sau, Diệp Vũ lại không ngừng ngự không mà lên, rơi xuống trên ngọn núi này. Cái khác linh dược chỗ, trong đó, số lượng tương đối nhiều Thái Dương hoa, Xích Viêm hoa cùng Hỏa Diễm liên. Diệp Vũ tại đem năm hạn cao nhất Thái Dương hoa, Xích Viêm hoa cùng Hỏa Diễm liên, bao quát gốc kia hư hư thực thực tiên thảo màu vàng bách hợp hoa, đều hái xuống, bỏ vào trong hộp ngọc, cất kỹ sau. Cái khác, Diệp Vũ đều dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, đem nó thôn vệ. Trên cơ bản, đều bên ngoài phụ hồn cốt bổ ma nhứ bên trong, tích xúc không sai biệt lắm 3 vạn năm tả hữu tu vi. Tại làm tốt tất cả những thứ này sau, Diệp Vũ lần nữa ngự không mà lên, rốt cục rơi xuống Thái Dương phủ tang thụ trước mặt. Chỉ gặp mặt trước Thái Dương phủ tang thụ, bị từng đầu lam ngân mục long cho quấn quanh lấy, đầu rồng bên trên màu lam thủy tinh răng, thật sâu cắn vào Thái Dương phủ tang thụ trong cơ thể. Trên Thái Dương phủ tang thụ, còn sinh trưởng lấy rất nhiều mảnh khảnh lam ngân linh ngọc thụ. Đây đều là ký sinh sản phẩm. Còn phải may mắn, Diệp Vũ khống chế những này ký sinh lam ngân linh ngọc thụ, không để cho thôn phệ Thái Dương phủ tang thụ sinh mệnh lực cùng hồn lực, nhanh chóng sinh trưởng. Không phải, Thái Dương phủ tang thụ sợ là đã bị hút chết. Hẳn là không có vấn đề mới đúng. Trong tay cầm 4 cái ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, Diệp Vũ mang mong đợi tự nói, đem 4 cái bổ ma nhứ bỏ vào Thái Dương phủ tang thụ trên thân. Sau đó, phát động hồn cốt ký bổ ma ký sinh. Tại 4 cái bổ ma nhứ ký sinh tiến vào Thái Dương phủ tang thụ trong cơ thể sau, Diệp Vũ liền để cái này 4 cái ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, đem thôn phệ hỏa linh chi, Thái Dương hoa, Xích Viêm hoa cùng Hỏa Diễm liên hồn lực, cũng có thể nói là dược lực, dần dần phóng thích đến Thái Dương phủ tang thụ trong cơ thể, để Thái Dương phủ tang thụ luyện hóa hấp thu. Theo Diệp Vũ, cái này hẳn là không có vấn đề. Mặc dù là thực vật hồn thú, nhưng người nào nói thực vật hồn thú liền không thể phục dụng linh dược rồi? Diệp Vũ nhớ kỹ, trong nguyên tắc, đấu hai giảm xuất hiện qua một con hung thú cấp thực vật hồn thú Vạn Yêu Vương, làm một gốc yêu nhãn ma thụ, chính là thôn phệ bên người, ngoài ý muốn sinh trưởng một gốc tiên thảo, mới có được trở thành hung thú nội tình. Mà cái này quả Thái Dương phủ tăng thụ, luận huyết mạch nhưng là muốn so yêu nhãn ma thụ đều mạnh. Yêu nhãn ma thụ cũng có thể làm đến chuyện. Cái này quả Thái Dương phủ tăng thụ, không có khả năng làm không được mới là. Mà tại Lam Ngân Mộc Long thôn phệ hạ, bởi vì cảm nhận được trong cơ thể hồn lực trên cơ bản bị thôn phệ không còn, sinh mệnh lực cũng là bị thôn phệ không ít. Trên cơ bản, đã mất đi sức phản kháng. Lại thôn phệ xuống dưới, Thái Dương phủ tang thụ mất đi liền chính là bản nguyên sinh mệnh lực lượng. Bởi vậy, cảm nhận được ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, tại thể nội phóng thích ra thuần tịnh hỏa thuộc tính cùng quang minh thuộc tính hồn lực cùng sinh mệnh lực. Thái Dương phủ tang thụ lập tức bắt đầu điên cuồng hấp thu luyện hóa. Diệp Vũ rõ ràng cảm ứng được, Thái Dương phủ tang thụ thương thế đang khôi phục, hồn lực cũng rất nhanh khôi phục lại. Mà xem như thần cấp thực vật hồn thú, tu vi tiếp cận 10 vạn năm. Thái Dương phủ tang thụ trí tuệ trình độ cũng không thấp. Cảm giác hiện tại, có thể còn không phải là đối thủ của Diệp Vũ. Thái Dương phủ tang thụ đang khôi phục về sau, không có lập tức phản kháng, mà là tiếp tục điên cuồng hấp thu luyện hóa, ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ phóng thích ra thuần tịnh hỏa thuộc tính cùng quang minh thuộc tính hồn lực cùng sinh mệnh lực, không ngừng tăng lên lấy tu vi cùng hình thể. Quả nhiên, thực vật hồn thú cũng giống vậy có thể phục dụng linh dược. Phát hiện Thái Dương phủ tang thụ tu vi, quả nhiên đang nhanh chóng tăng lên. Diệp Vũ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Đối với Thái Dương phủ tang thụ, vẫn còn tiếp tục điên cuồng hấp thu luyện hóa, ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ phóng thích ra thuần tịnh hỏa thuộc tính cùng quang minh thuộc tính hồn lực cùng sinh mệnh, tăng lên tu vi cùng hình thể. Diệp Vũ cũng không có ngăn cản, bởi vì hiện tại, hắn bốn cái ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ đã ký sinh tiến vào Thái Dương phủ tang thụ trong cơ thể. Coi như Thái Dương phủ tang thụ tu vi tăng lên tới 10 vạn năm, hắn cũng không sợ Thái Dương phủ tang thụ lật trời. Mà tại bốn cái ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ phóng thích ra thuần tịnh hỏa thuộc tính cùng quang minh thuộc tính hồn lực cùng sinh mệnh lực hạ, rất nhanh, Thái Dương phủ tang thụ tu vi liền bị điện áp thức, nổi cho vịt ăn, mà tăng lên đến 10 vạn năm. Tại tu vi đột phá đến 10 vạn năm sau, Thái Dương phủ tang thụ lập tức đột nhiên gây khó khăn, muốn tránh thoát Lam Ngân Mộc Long trói buộc, đối Diệp Vũ phát động công kích. Nhưng đối với cái này, Diệp Vũ lại là cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền thôi động lên Thái Dương Phủ Tang Thụ trong cơ thể bốn cái ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lên Thái Dương Phủ Tang Thụ hồn lực cùng sinh mệnh lực. Mà tại thể nội ký sinh bốn cái ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ làm loạn tình huống dưới, Thái Dương Phủ Tang Thụ ngay cả hồn kỹ đều không có cách nào phát động, tự nhiên cũng không có khả năng tránh thoát Lam Ngân Mộc Long trói buộc, đối Diệp Vũ phát động công kích. Thí nghiệm như là đã hoàn thành, vậy cũng nên kết thúc. Diệp Vũ nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trực tiếp liền để ký sinh tại Thái Dương Phủ Tang Thụ trong cơ thể bốn cái ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lên Thái Dương Phủ Tang Thụ hồn lực cùng sinh mệnh lực. Rất nhanh, liền đem Thái Dương Phủ Tang Thụ hồn lực nuốt chửng lấy xong, sinh mệnh bản nguyên cũng bị thôn vệ hầu như không còn. Kia tản ra ánh sáng màu vàng thân cây, nhánh cây cùng lá cây đều đã trở nên khô cạn phát vàng, phiến lá tàn lụi. Chỉ là cùng đối Phượng Tê Ngô đồng thụ đồng dạng. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là cũng không tính đem cái này khỏa Thái Dương Phủ Tang Thụ cho giết chết. Bởi vì từ trước đó dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, thôn vệ ám ma tà thần hổ có thể phát hiện. Tại đem ám ma tà thần hổ trong cơ thể hồn lực, còn có sinh mệnh lực, toàn bộ thôn vệ hầu như không còn sau. Ám ma tà thần hổ hồn hoàn sinh ra quá trình, liền bị ngăn cản đoạn mất. Có thể thấy được, năng lượng thủ hàng đích thật là tất cả cơ bản định luật. Nếu như đem Thái Dương Phủ Tang Thụ trong cơ thể hồn lực cùng sinh mệnh lực toàn bộ thôn phệ xong, bởi vì trong cơ thể đã không có hồn lực cùng sinh mệnh lực, dù cho giết chết Thái Dương Phủ Tang Thụ, từ hồn lực cùng sinh mệnh lực nương tụ mà ra hồn hoàn cùng hồn cốt cũng sẽ không lại sinh ra. Đã như vậy, khẳng định vẫn là cho Thái Dương Phủ Tang Thụ bảo lưu lại một tia sinh cơ, để Thái Dương Phủ Tang Thụ còn có thể một lần nữa mọc ra. Dạng này tốt nhất. Mà tại dùng bốn cái ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, đem Thái Dương Phủ Tang Thụ trong cơ thể hồn lực cùng sinh mệnh lực thôn phệ hầu như không còn, chỉ lưu lại dưới một cây còn có sinh mệnh tồn tại rễ cây sau, Diệp Vũ đem căn này rễ cây cho đào lên, sau đó rơi chìm vào Lam Ngân không gian bên trong, đồng thời còn ở lại chỗ này ngọn núi đỉnh núi chia ra mấy cây Lam Ngân linh ngọc thụ, để rơi ngã vào Lam Ngân không gian bên trong Thái Dương Phủ Tang Thụ đã có thể hưởng thụ được băng hỏa lưỡng nghi nhãn linh khí hoàn cảnh, lại có thể hưởng thụ được mỗi ngày không ngừng nhất sung túc chiếu sáng. Chúng ta đi. Tại đem bốn cái ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ từ chết héo Thái Dương Phủ Tang Thụ thân cây bên trong cho thu hồi lại, bởi vì đã đem nơi này năm hạn tại vạn năm trở lên linh dược đều hái. Diệp Vũ mang theo Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ, liền chuẩn bị đi rời đi ngọn núi này, tiếp tục đi tinh đấu đại xâm lâm vòng trong, tìm kiếm thích hợp hồn thú săn giết. Lần này, Diệp Vũ mục tiêu ngoại trừ cái này khỏa Thái Dương Phủ Tang Thụ bên ngoài, còn chuẩn bị lại săn giết một con không gian thuộc tính cường đại hồn thú, một con lôi thuộc tính cường đại hồn thú cùng một con tinh thần thuộc tính cường đại hồn thú. Thái Dương Hoa khái niệm đồ, Xích Viêm Hoa khái niệm đồ, Hỏa Diễm Liên khái niệm đồ, chương 163, Huyễn Tinh Long Kim Dực Lôi Long cùng Mị Linh Yêu Hồ, Chu Trúc Thanh thứ tư hồn kỹ, chương 163, Huyễn Tinh Long Kim Dực Lôi Long cùng Mị Linh Yêu Hồ, Chu Trúc Thanh thứ tư hồn kỹ. Mà mang theo Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ, Diệp Vũ lần nữa ngự không mà lên, hóa thành một đạo lôi quang, từ vạn mét chi sơn đỉnh núi đáp xuống, tại xuyên qua từ từ mây trắng về sau, về tới tinh đấu đại xâm lâm trên không. Con kia bảy vạn năm huyễn tinh long hẳn là tại cái kia phương hướng. Mặc dù trong lòng tràn đầy thống khổ cùng tự trách, nhưng vì ô yếm Tiểu Tam, Tiểu Vũ chỉ có thể cố nén áy náy. Tấm kia xinh xắn đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, răng ngọc cắn môi dưới, ghé vào Diệp Vũ trên lưng, đưa tay cho Diệp Vũ chỉ đường. Căn cứ khoảng cách xa gần, Tiểu Vũ trước cho Diệp Vũ chỉ là một con tu vi tại bảy vạn năm huyễn tinh long chỗ. Đây là một loại cường đại không gian cùng tinh thần hệ, đỉnh cấp á long loại hồn thú. Không chỉ có không gian năng lực, còn có được tinh thần năng lực. Tại Tiểu Vũ dưới sự chỉ đường, Diệp Vũ rất nhanh liền đã tới một tòa trần trụi trên mặt đất, đều là nhan sắc hiện ra màu đen nhạt khoáng thạch sơn cốc. Từ đó, Diệp Vũ cảm nhận được một cỗ cường đại từ trường. Mà tại tòa sơn cốc này, một tòa trên vách đá dựng đứng, Diệp Vũ thị lực xa xa liền thấy được một tòa xào huyệt. Ở bên trong, vốn lượn lấy một đầu hình thái giống như rắn, chiều cao vượt qua 30m, toàn thân trải rộng màu tím đen lân phiến, có một con đầu rồng, chỉ là miệng lại có chút bén nhọn loài rồng hồn thú. Huyễn Tinh Long khái niệm đồ. Khi nhìn đến Huyễn Tinh Long sau, Diệp Vũ không có tới gần, mà là xa xa, liền dẫn Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh rơi đến trên mặt đất. Bởi vì Huyễn Tinh Long có thuấn di năng lực, nếu như trực tiếp xông lên đi, muốn cường sát, cái này Huyễn Tinh Long nhất định sẽ thuấn di chạy mất. Mặc dù nói lấy cái này bảy vạn năm Huyễn Tinh Long không gian năng lực, thuấn di khoảng cách hẳn là sẽ không nói quá xa. Diệp Vũ cảm giác, có lẽ còn là có thể cầm xuống, chỉ là dạng này quá phiền phức, không bằng trực tiếp dùng siêu điện từ pháo, cách vạn mét ám sát. Lam Ngân Linh Ngọc Thụ đang triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn sau, Diệp Vũ lập tức liền khống chế Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, tại trước mặt quấn quanh ra một tòa siêu điện tử pháo pháo đài, đang thúc dục động tử cực ma đồng sau. Diệp Vũ trực tiếp tại vạn mét bên ngoài, khóa chặt đang tại trong xảo huyệt nghỉ ngơi Huyễn Tinh Long, liên tục bắn số phát siêu điện tử pháo. Siêu, siêu, siêu. Bởi vì siêu điện tử pháo tốc độ so vận tốc âm thanh còn nhanh rất nhiều lần. Đang tại trong xảo huyệt nghỉ ngơi Huyễn Tinh Long, cũng căn bản phản ứng không kịp, liền bị mấy phát siêu điện tử pháo đem long đầu cùng thân thể đều cho đánh nát. Xong. Mà tại ám sát cái này Huyễn Tinh Long sau, Diệp Vũ liền dẫn Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ liền hóa thành một đạo lôi quang, chạy tới, đang triệu hoán ra một cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma như sau, cưỡng ép đánh gãy, chuẩn bị ngưng tụ ra Huyễn Tinh Long hồn hoàn, đem Huyễn Tinh Long hồn lực, còn có huyết nhục tinh hoa, toàn bộ thôn phệ trống không. Sau đó, tại Tiểu Vũ chỉ dẫn dưới, Diệp Vũ lại dẫn Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ tiếp tục tại tinh đấu đại xâm lâm vòng trong, khắp nơi xuyên thẳng qua. Lần lượt vừa tìm được một con tu vi tại 8 vạn năm Kim Dực Lôi Long, còn có một con tu vi 7 vạn năm Mị Linh Yêu Hồ. Kim Dực Lôi Long khái niệm đồ, Mị Linh Yêu Hồ khái niệm đồ. tại đem hai con hồn thú đánh giết, dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, thôn vệ hai con hồn thú hồn lực cùng huyết nhục tinh hoa sau, Diệp Vũ liền chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. Chỉ là tại trên đường trở về, còn cần giúp Chu Trúc Thanh săn giết một con thích hợp thứ tư hồn hoàn hồn thú. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi đối Tiểu Vũ hỏi: "Tiểu Vũ, ngươi biết tinh đấu đại xâm lâm bên trong, chỗ đó có được không gian thuộc tính, đỉnh cấp huyết mạch, tu vi tại 4500 năm tả hữu hồn thú sao?" Diệp Vũ: "Cái này ta làm sao biết?" Tiểu Vũ có chút bất đắc dĩ: "Mặc dù ta trước kia là 10 vạn năm hồn thú không tệ, nhưng tinh đấu đại xâm lâm bên trong hồn thú quá nhiều. Ta cũng chỉ nhớ kỹ, ở tại tinh đấu đại xâm lâm vòng trong, tới gần khu hội tâm. Những cái kia tu vi tại 5 vạn năm trở lên, huyết mạch cũng rất cường đại hồn thú. Về phần ngàn năm hồn thú, cái này trong tinh đấu đại xâm lâm nhiều lắm. Mà lại, tuyệt đại bộ phận đều ở tại tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài, tiếp cận vòng trong những khu vực kia. Những địa phương này, ta đều không chút đi qua." Đối với Tiểu Vũ đáp lại, Diệp Vũ trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là hỏi một chút chuyện. Vạn nhất Tiểu Vũ biết đâu. Nhưng đã Tiểu Vũ không biết, kia Diệp Vũ cũng chỉ có thể mang theo Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh, tại tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài, chậm rãi tìm. Mà tại tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài, Diệp Vũ mang theo Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ, bắt đầu tìm kiếm. Trải qua một khôn ngày thời gian tìm kiếm, Diệp Vũ rốt cục phát hiện một con thích hợp hồn thú. Đây là một con tu vi tại 4.8005, chiều cao vượt qua 3 mét, toàn thân màu trắng bạc, trên thân không có một chút màu tạp, toàn thân phảng phất lóng lánh ngân quang hổ loại hồn thú. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy không gian thuộc tính hổ loại hồn thú, liệt không ngân hổ. Trúc Thanh, ngươi cảm thấy cái này 4.8005 liệt không ngân hổ thế nào? Mang theo Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ, phi hành tại tinh đấu đại xâm lâm không trung. Tại dùng tử cực ma đồng, thấy được nơi xa một con đang tại săn mồi mầm sừng hiệu bảy liệt không ngân hổ về sau, Diệp Vũ trên mặt tuấn tú, trên mặt lấy nụ cười, đưa tay chỉ đi qua, hỏi: "4.8005 liệt không ngân hổ?" Nghe vậy, Chu Trúc Thanh tấm kia vắng lặng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, hơi kinh hãi. Đang thúc dục động lên tử cực ma đồng, một đôi mắt đẹp nổi lên mịt mờ ánh sáng tím, nhìn sang. Quả nhiên thấy được, một con đã ngậm một con trăm năm mầm sừng hiệu, đang tại gặm ăn liệt không ngân hổ, không khỏi rất là kích động cùng vui vẻ. "Diệp Vũ đại ca, liền cái này liệt không ngân hổ đi." Bởi vì liệt không ngân hổ, đây chính là đỉnh cấp hổ loại hồn thú, còn có không gian thuộc tính. Vừa vận tu vi còn tại 4.8005. Đối với nàng ám ma tà linh hổ võ hồn tới nói, tuyệt đối là thích hợp nhất hồn thú một trong. "Tốt, liền thế cái này liệt không ngân hổ." Bởi vì Chu Trúc Thanh muốn hấp thu liệt không ngân hổ hồn hoàn, cần hoàn thành một kích cuối cùng. Cho nên Diệp Vũ không thể dùng siêu điện từ pháo, lập tức đem liệt không ngân hổ đánh giết. Chỉ có thể trước đem Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ phóng tới trên mặt đất, lời đầu tiên mình tiếp cận đi qua. Bởi vì Diệp Vũ không có triệu hồi ra võ hồn, hiện ra hồn hoàn, cũng không có phóng xuất ra hồn lực ba động cùng uy áp. Cái này liệt không ngân hổ cũng không có đem Diệp Vũ để ở trong lòng, còn gầm thét. Tại buông xuống con mồi mầm sừng hiệu về sau, nào về phía Diệp Vũ. Chỉ là cái này chính là Diệp Vũ hy vọng nhìn thấy. Đối mặt đánh tới liệt không ngân hổ, Diệp Vũ nhếch miệng lên một tia âm nhu nụ cười như ý, trực tiếp triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, đem liệt không ngân hổ chăm chú quấn quanh. Ngay sau đó, liền đem hồn lực chuyển hóa làm sấm sét, đem liệt không ngân hổ cho điện toàn thân tê liệt. Sau đó, dùng thứ 6 hồn kỹ, ký sinh thôn phệ, đem liệt không ngân hổ toàn thân hồn lực thôn phệ hầu như không còn. Hiện tại, liệt không ngân hổ liền trốn không thoát. "Trúc Thanh, đem cái này liệt không ngân hổ đánh giết đi." Tại đem liệt không ngân hổ khống chế sau, nhìn thấy Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ đi tới, Diệp Vũ khẽ cười nói: "Ừm." Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, lấy ra một thanh sắc bén chủy thủ, tiến lên sẽ bị Lam Ngân Linh Ngọc Thụ quấn quanh thành bánh trưng, phảng phất đã thoi thóp liệt không ngân hổ đánh giết. Lúc này, Diệp Vũ thì là đi hướng liệt không ngân hổ bắt giết mầm sừng hiệu. Nhìn thấy còn không có bị ăn bao nhiêu mầm sừng hiệu thi thể, không khỏi thỏa mãn cười nói: "Cái này, cơm tối cũng tiết kiệm lại đi tìm. Mà lại, mầm sừng hiệu bên trên mầm sừng, cái này liệt không ngân hổ còn không có ăn. Đây chính là thế giới loài người, cấp cao nhất hồn thú nguyên liệu nấu ăn một trong, đáng giá ngàn vàng đâu. Trúc Thanh, ngươi trước hấp thu hồn hoàn đi." Nhìn thấy Chu Trúc Thanh đã đánh chết liệt không ngân hổ, Diệp Vũ giải trừ triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn. Lúc này, chỉ gặp màu tím hồn lực điểm sáng, đã tại liệt không ngân hổ phía trên thi thể, ngưng tụ ra một đường hồn hoàn hình thức ban đầu. Mà Chu Trúc Thanh cũng rất là nhu thuận cùng nghe lời, đang ngồi xếp bằng đến liệt không ngân hổ bên cạnh thi thể về sau, hai mắt nhắm lại, liền đã vận hành lên trong cơ thể hồn lực, chuẩn bị hấp thu cái này liệt không ngân hổ hồn hoàn. Rất nhanh, tại liệt không ngân hổ hồn hoàn ngưng tụ thành hình sau, liền bị Chu Trúc Thanh dẫn dắt đi qua, bộ đến phía sau hiện ra ám ma tà linh hổ võ hồn bên trên. Trong lúc nhất thời, Chu Trúc Thanh lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc cuồng bạo hồn lực tràn vào đến trong cơ thể. Chỉ là sau mấy tiếng, Chu Trúc Thanh vẫn là rất thuận lợi hấp thu đạo này liệt không ngân hổ hồn hoàn, mở ra một đôi mắt đẹp. "Trúc Thanh, thử nhìn một chút ngươi thứ tư hồn kỹ đi." Nhìn thấy Chu Trúc Thanh hấp thu xong hồn hoàn, Diệp Vũ vừa cười vừa nói. Mà Chu Trúc Thanh tại đứng người lên về sau, cũng là vắng lặng địa khẽ kêu một tiếng, triệu hoán ra ám ma tà linh hổ phụ thể. Dưới chân dâng lên hai vàng hai tím bốn đạo hồn hoàn. Ngay sau đó, liền phát động thứ tư hồn kỹ. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp theo quanh thân vờn quanh đạo thứ tư hồn hoàn sáng lên. Chu Trúc Thanh trong nháy mắt hướng về một cái phương hướng, thuần di ra đến mấy mét xa. Hai tay trên lợi chảo, còn lượn lờ lấy lấp lánh ngân quang. Tại bỗng nhiên vung ra một chảo về sau, trong nháy mắt chém ra năm đạo màu bạc móng vuốt nhọn hoắt, trực tiếp đem một đường thẳng bên trên, mấy quả ôm hết phẩm chất đại thụ cho chặn ngang chặt đứt. Mà lại, đang thí nghiệm xong hồn kỹ sau, Chu Trúc Thanh còn cảm giác, có thể đem vung ra móng vuốt nhọn hoắt dung hợp một chỗ, hóa thành một đường tàn nguyệt giống như ngân sắc chẳng kích. Đối với cái này thứ tư hồn kỹ, Chu Trúc Thanh đặt tên là Ám Ma Liệt Không Chảo, chương 164, trên đường gặp Sử Lai Khắc Học Viện, táo bạo Liễu Nhị Long. Chương 164, trên đường gặp Sử Lai Khắc học viện, táo bạo Liễu Nhị Long. Cùng lúc đó, vài dặm bên ngoài, tại đi tới Thiên Đấu Hoàng Thành sau, trải qua hơn nửa năm thời gian tu luyện, Đái Mộc Bạch cũng thành công từ 38 cấp hồn tôn đột phá đến cấp 40 chuẩn hồn tông. Tại Phất Lan Nước, Liễu Nhị Long cùng Ngọc Tiểu Giang dẫn đầu dưới, cùng Đường Tam, Ma Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp cùng Ngọc Thiên Hằng cùng một chỗ, đi đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, chuẩn bị săn bắt thứ tư hồn hoàn, làm đại hồn sư gia tộc một viên. Bởi vì Tà Mâu Bạch Hổ gia tộc đã sớm đối Tà Mâu Bạch Hổ võ hồn nghiên cứu ra cố định tốt nhất hồn kỹ phối hợp. Trong đó, đệ nhất hồn kỹ, Bạch Hổ hộ thân trướng, săn giết tử kim giáp hổ. Thứ hai hồn kỹ, Bạch Hổ liệt quang ba, săn giết tử quang minh bạch hổ. Thứ ba hồn kỹ, Bạch Hổ kim cương biến, săn giết tử kim cương hổ. Mà thứ tư hồn kỹ thì cần muốn lựa chọn hoàng kim thánh hổ, tiến hành săn giết. Lấy thu hoạch được phạm vi công kích hồn kỹ, Bạch Hổ lưu tinh vũ. Bởi vậy, tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm bên ngoài, Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Giang mang theo Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam một đoàn người, một mực tìm vài ngày. Rốt cục tìm được một con tu vi tại 4600 năm hoàng kim thánh hổ. Hoàng kim thánh hổ khái niệm đồ. Chiều cao tại 3m5, đây là một con tu vi tại 4600 năm hoàng kim thánh hổ. Khi nhìn đến xa xa hoàng kim thánh hổ sau, dựa theo trong đầu hồn thú tri thức, Ngọc Tiểu Giang lập tức liền dùng âm nhu thanh âm khàn khàn, có phán đoán. 4600 năm, vậy theo Tiểu Giang ngươi hấp thu hồn hoàn cực hạn lý luận, vừa lúc là thích hợp nhất một bạch thứ tư hồn hoàn. Liên thế cái này hoàng kim thánh hổ đi. Nghe được Ngọc Tiểu Giang phán đoán, mặc một thân một mạc váy màu lam, dáng người nở nang nóng bỏng, tướng mạo khí khái hào hùng xinh đẹp Liễu Nhị Long, cũng có chút tìm phiền. Tại vén tay áo lên, một tiếng khẽ kêu về sau, trong nháy mắt liền triệu hoán ra võ hồn. Hỏa Long, phụ thể. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp một đầu toàn thân tràn đầy xích hồng bảy rồng, sau lưng mọc lên hai cánh hỏa long võ hồn lập tức tại một trận long hống bên trong, từ Liễu Nhị Long phía sau nổi lên. Sau đó phụ thể. Tại võ hồn phụ thể sau, Liễu Nhị Long thân hình lập tức cất cao, giống như thủy triều xích hồng bảy rồng, từ bên ngoài thân sinh ra, hai mắt hóa thành màu vàng tụ đồng, phía sau triển khai một đôi xích hồng cánh rồng, đỉnh đầu còn sinh ra sừng rồng. Dưới chân, hai vàng hai tím ba đen bảy đạo hồn hoàn liên tiếp dâng lên. Một cỗ cường đại hồn lực ba động cùng áp, đồng nhiên bộc phát ra. Tại hỏa long võ hồn phụ thể về sau, Liễu Nhị Long gầm lên, dẫn đầu vô cánh đằng không mà lên, liền xông về hoàng kim thánh hổ. Nhị Long. Sau lưng, Phất Lan Đức vội vàng phát động tứ nhãn miêu ưng võ hồn phụ thể, phía sau sinh ra một đôi hồn lực cánh chim, mang theo Ngọc Tiểu Giang cùng Đái Một Bạch bọn người, liền nhanh chóng đuổi theo. Mà lúc đầu phát hiện đối thủ một mất một còn khí tức biến mất không thấy gì nữa. Hoàng kim thánh hổ đang chuẩn bị trôi qua lặng lẽ nhìn xem tình huống, nhìn có thể hay không mở rộng lãnh địa mình. Nhưng khi nhìn thấy Liễu Nhị Long, cảm thụ kia bộc phát ra, kia cuồng bạo mà khí thế cường đại. Bởi vì biết, mình khẳng định không phải cái này nhân loại hồn sư đối thủ. Cái này khiến Hoàng Kim Thánh Hổ lập tức phát ra sợ hãi tiếng gầm gừ, lập tức liền xông về phía trước rừng rậm, muốn chạy trốn. Muốn chạy. Liễu Nhị Long một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ tức giận cùng sát khí, một bên vô cánh gia tốc, một bên trong tay ngưng tụ ra từng đoàn bạo liệt hỏa cầu, không ngừng đánh tới hướng chạy trốn Hoàng Kim Thánh Hổ. Bởi vì cái này Hoàng Kim Thánh Hổ là giúp Đái Một Bạch săn giết. Làm hồn thánh, Liễu Nhị Long không có cách nào sử dụng thứ tư hồn kỹ về sau, những cái kia công kích từ xa hồn kỹ. Không phải, một khi chúng đích, sợ là liền muốn đem cái này tu vi chỉ là 4600 năm Hoàng Kim Thánh Hổ cho miểu sát. Cho nên Liễu Nhị Long chỉ có thể đem hồn lực chuyển hóa làm hỏa diễm, ngưng tụ ra từng đoàn bạo liệt hỏa cầu, đánh tới hướng Hoàng Kim Thánh Hổ. Nhưng Hoàng Kim Thánh Hổ cũng đặc biệt nhanh nhẹn, không ngừng tránh khỏi Liễu Nhị Long ném ra bạo liệt hỏa cầu, tiếp tục giữa khu rừng điên cuồng chạy trốn, mà giúp hậu bối săn giết hồn thú. Tại không thể thương tổn hồn thú tính mệnh, chỉ có thể sử dụng có hạn lực lượng tình huống dưới. Muốn nhanh chóng khống chế lại mục tiêu hồn thú, cũng không phải là đơn giản như vậy. Làm hồn đấu La Long công mạnh thuộc mang theo xà bà Triệu Thiên Hương, liên tục hai lần truy sát Phượng Vĩ Kê quan xà cùng nhân diện Ma Chu, đều để hai con hồn thú chạy ra thật xa. Cuối cùng bị Áo Tư Tạp cùng Đường Tam cho cướp mất. Mặc dù nói Liễu Nhị Long biết bay, tại phương diện tốc độ khẳng định so Long Công Mạnh Thục phải nhanh, nhưng ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm loại này phức tạp hoàn cảnh hạ, một lát cũng không có cách nào cầm xuống cái này Hoàng Kim Thánh Hổ, mà đang đuổi trục ở giữa. Rất nhanh, Hoàng Kim Thánh Hổ liền chạy ra mấy dặm đường. Một bên khác, tại Chu Trúc Thanh hấp thu liệt không ngân hổ hồn hoàn sau, bởi vì thời gian đã đi tới trạm vào tối, mặt trời chiều ngã về tây, Diệp Vũ liền chuẩn bị ở chỗ này trước hạ trại nghỉ ngơi một đêm, đợi ngày mai lại mang hai nữ về Thiên Đấu Hoàng Thành. Chỉ là ngay tại Diệp Vũ mang theo Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh tìm được địa phương, bắt đầu hạ trại thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng hổ gầm. Chỉ gặp một con chiều cao hơn 3 mét, trên thân mang theo thương thế, rất nhiều chỗ lông tóc đã cháy đen Hoàng Kim Thánh Hổ, đang tại trong rừng điên cuồng chạy nhanh, thẳng tắp liền xông về Diệp Vũ bên này. Giống, có thể là bởi vì bên này là một mảnh đất trống, Hoàng Kim Thánh Hổ một đôi thú đồng một mảnh đỏ bừng, điên cuồng gầm thét, muốn từ nơi này xuyên qua, vậy mà trực tiếp liền đánh tới. Muốn chết. Không nghĩ tới cái này Hoàng Kim Thánh Hổ nhất định phải muốn chết. Diệp Vũ cũng là không quen, hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, thi triển ra tam trọng quỷ ảnh mê tung, trong nháy mắt liền ngăn tại Hoàng Kim Thánh Hổ đánh tới trên đường. Sau đó, một quyền nắm chặt, tựa như đạn tháo, liền đánh về phía Hoàng Kim Thánh Hổ đầu. Đối với cái này, Hoàng Kim Thánh Hổ căn bản không có kịp phản ứng, liền bị một cái như đạn pháo trọng quyền đánh tới trên đầu. Chỉ nghe thấy một trận răng rắc, xương đầu tiếng vỡ vụn. Hoàng Kim Thánh Hổ lập tức phát ra một trận thống khổ gào thét, chỉ cảm thấy đầu óc ông ông tắc hưởng, hai mắt, lỗ mũi cùng miệng toàn bộ chảy ra máu tươi. Thân thể cao lớn trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm ngã xuống đất, trượt ra đến mấy mét xa, đụng phải trên một cây đại thụ. Đang giãy giụa mấy lần về sau, sẽ không động tĩnh. Ta Hoàng Kim Thánh Hổ. Lúc này, Liễu Nhị Long mới chạy tới. Làm phát hiện đã nằm trên mặt đất, không một tiếng động Hoàng Kim Thánh Hổ, Liễu Nhị Long đơn giản tức điên lên. Tại thu nạp phía sau xích hồng cánh rồng, rơi xuống trên mặt đất sau, hai tay chống nạnh, một đôi ám kim sắc thụ đồng bên trong hiện lên một tia lửa giận cùng sát khí, liền đối với Diệp Vũ giận dữ hét: "Cái này hoàng kim thánh hổ là lão nương con mồi của ta, ai bảo ngươi giết nó? Ngươi con mồi? Ngươi con mồi lại như thế nào? Mình quản không tốt con mồi, để nó chạy tới trước mặt ta và chạm ta. Ta không giết nó, còn giữ an tết ta." Nhìn xem táo bạo vô lễ Liễu Nhị Long, Diệp Vũ trên mặt tuấn tú cũng hiện lên vẻ không thích, cười lạnh nói: "Nhị Long." Lúc này, sau lưng truyền đến một trận dồn dập tiếng hô hoán. Chỉ gặp Phất Lan Đức mang theo Ngọc Tiểu Giang, còn có Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam một đoàn người liền chạy tới. Diệp Vũ miễn hạ. Khi thấy Diệp Vũ, Phất Lan Đức lập tức sửng sở, rất là không thể tin được. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Diệp Vũ. Mà lúc này, Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam thì là phân biệt nhìn về phía Diệp Vũ phía sau Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ. Chương 165, liếm chó xung quanh vị nữ thần, Vũ hồn dung hợp ký hoàng kim thánh long, chương 165, liếm chó xung quanh vị nữ thần, Vũ hồn dung hợp ký hoàng kim thánh long. Khi thấy Diệp Vũ phía sau Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch chỉ cảm thấy trong lòng một trận làm đau. Mặc dù nói đối với Chu Trúc Thanh cái này vị hôn thê, hắn tử nhỏ cũng chưa từng gặp qua bao nhiêu mặt. Tại Sử Lai Khắc trong học viện, cùng Chu Trúc Thanh quan hệ cũng huyên náo rất cương. Nhưng đây rốt cuộc là vị hôn thê của hắn. Hiện tại, vẫn đứng ở nam nhân khác sau lưng. Mặc kệ có hay không xảy ra cái gì, Đái Mộc Bạch đều cảm giác đỉnh đầu phảng phất mọc ra một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Tiểu Vũ, mà khi nhìn thấy Tiểu Vũ, Đường Tam càng là hai mắt đỏ bừng, hốc mắt rưng rưng, nắm chặt nắm đấm, nghẹn ngào không thôi. Từ Tiểu Vũ nhìn về phía mình ánh mắt, Đường Tam có thể cảm giác được, Tiểu Vũ còn đang suy nghĩ đọc lấy chính mình. Thế nhưng là muốn để Tiểu Vũ trở về, Đường Tam lý trí lại nói cho hắn biết, làm không được. Tiểu Vũ là vì mình, mới chỉ có thể đi theo kia Diệp Vũ rời đi. Nếu như mình cũng không đủ thực lực, không thể đánh bại cái này Diệp Vũ, đem Tiểu Vũ cứ về, mà đi mở cái miệng này, kia Diệp Vũ tuyệt đối sẽ chỉ lần nữa một bàn tay, đem mình quất bay ra ngoài, răng đều cho rút mất hơn phân nửa. Tiểu Vũ lo lắng cho mình an nguy, cũng sẽ không trở về. Ngươi chính là kia Diệp Vũ. Bởi vì Phất Lan Đức, tại phát hiện Diệp Vũ thân phận sau, Liễu Nhị Long kia một đôi trong đôi mắt đẹp, trong nháy mắt lần nữa dâng lên hừng hực lửa giận, cuồng bạo giận dữ hét: "Chính là ngươi, dám nói xấu Tiểu Giang, còn dám đánh Tiểu Giang mặt, đem Tiểu Tam muội muội Tiểu Vũ đoạt đi. Lao nương, hôm nay sẽ vì Tiểu Giang cùng Tiểu Tam báo thù." Dứt lời, Liễu Nhị Long đông nhiên vô cánh đằng không mà lên, quanh thân vờn quanh đạo thứ nhất, đạo thứ hai cùng đạo thứ ba hồn hoàn tiếp, trên không trung liên tiếp sáng lên. Toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Một đôi trải rộng xích hồng vảy rồng cánh tay, càng là lần nữa bành trướng kéo dài, như là long hóa giống như, biến thành một đôi giữ tận xích hồng rồng cánh tay. Thứ tư hồn kỹ, Thị Huyết Liệt Diễm. Trên không trung, Liễu Nhị Long đột nhiên liền phát động thứ tư hồn kỹ, phóng xuất ra một mảnh màu đỏ sẫm liệt diễm biển lửa, u đùn kéo đến giống như gào thét lên, quét sạch hướng về phía Diệp Vũ mà tới. Thấy thế, Diệp Vũ thi triển ra tự sáng tạo hồn kỹ, lôi từ cương thể cùng lôi bạo bộ, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền lóe lên Liễu Nhị Long hồn kỹ. Sau đó, hóa thành một đạo lôi quang, đột nhiên phóng lên tận trời. Liễu Nhị Long căn bản không có kịp phản ứng, Diệp Vũ liền tới đến Liễu Nhị Long trước người, một cái đá ngang hung hăng đá phải Liễu Nhị Long trên thân. Ầm. Tại một trận trầm đục bên trong, Liễu Nhị Long thân thể trong nháy mắt hóa thành một đường xích hồng lưu quang, nổ bắn ra hướng về phía trên mặt đất rừng rậm mà đi. Tại oanh, một tiếng vang bên trong, tựa như lưu tình, đập ầm ầm rơi đến trên mặt đất, chấn lên đầy trời bụi mù. Nhị Long, Phất Lan Đức lo lắng không thôi, vội vàng liền chạy tới. Ngọc Tiểu Giang mang theo Đường Tam bọn người, cũng là theo sát ở phía sau. Làm chạy tới Liễu Nhị Long rơi xuống địa điểm, chỉ gặp Liễu Nhị Long tóc thai rối bời, một thân váy áo cũng có chút rách dưới, một cái tay ôm bụng. Tấm kia khí khái hào hùng xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bên trên, khóe miệng chảy máu, chính cắn răng, khó khăn từ dưới đất đứng lên. Mặc dù nói Liễu Nhị Long đang cố sức nhịn, nhưng gương mặt xinh đẹp bên trên còn tràn đầy thống khổ. Cái này khiến Phất Lan Đức không khỏi đau lòng không thôi. Dù cho nói, đối với Diệp Vũ trong lòng vẫn còn có chút e ngại. Nghĩ đến Diệp Vũ phía sau độc đấu la, Phất Lan Đức càng là không muốn cùng Diệp Vũ lên xung đột. Nhưng nhìn đến nữ thần thụ thương, làm liếm chó, Phất Lan Đức lại là trực tiếp nộ khí xuống não, quyết định xung quan giận dữ vì hồng nhan. Nhị Long, hắn lại dám khi dễ ngươi. Chúng ta Hoàng Kim Thiết Tam Giác là thời điểm để cho người ta mới hảo hảo kiến thức một chút. Chúng ta Hoàng Kim Thiết Tam Giác lợi hại. Tiểu Giang, Phất Lan Đức tức giận gào thét lớn, quay đầu liền nhìn về phía Ngọc Tiểu Giang. Tốt. Nghe vậy, Ngọc Tiểu Giang cũng siết chặt nắm đấm, dùng trầm thấp thanh âm khàn khàn, tức giận quát. Trong lòng không khỏi tràn đầy khoái ý cùng hưng phấn. Nghĩ đến tại Sử Lai Khắc học viện, bị Diệp Vũ vạch trần chân diện mục, còn bị ngay trước đệ tử Đường Tam cùng một đám học viên đánh mặt. Một cái tát kia, đem hắn cằm xương đều cho rút sai lệch, răng càng là rút mất một mảng lớn. Đằng sau, càng là bởi vậy tại bổ xong răng về sau, bị ba tên kia bắt đi, gặp nhân sinh trung cực tra tấn cùng quất đủ. Hiện tại, rốt cục có thể báo thù sao? Mặc dù biết Diệp Vũ tay không tấc sắt, treo lên đánh Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai tên hồn thánh chuyện, nhưng bọn hắn Hoàng Kim Thiết Tam Giác Vũ Hồn dung hợp kỹ, thế nhưng là tam vị nhất thể dung hợp kỹ. Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long đều là hồn thánh. Ba người hợp lực thi triển ra Vũ Hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Thánh Long, triệu hồi ra Hoàng Kim Thánh Long, thực lực tuyệt đối tiếp cận Phong Hào Đấu La. Cái này khiến Ngọc Tiểu Giang trong lòng tự tin vô cùng. Kia Diệp Vũ tuyệt đối không phải là bọn hắn Hoàng Kim Thiết Tam Giác đối thủ. Báo thủ, vào thời khắc này, ngày tháng sinh huy vàng kim truyện. Trong lúc nhất thời, theo Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Giang cùng Liễu Nhị Long đứng ra một cái tam giác trận hình, cùng kêu lên phát ra một trận hét lớn, nhao nhao triệu hoán ra riêng phần mình võ hồn, phát động Vũ Hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Thánh Long. Chỉ gặp sáng chói chói mắt ánh sáng màu vàng, phân biệt từ Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Giang cùng Liễu Nhị Long trong cơ thể bộc phát ra, hóa thành một đường bao phủ lại ba người màu vàng của sáng, liền bỗng nhiên phóng lên tận trời. Tại màu vàng của sáng bên trong, Ngọc Tiểu Giang võ hồn La Tam Pháo, từ tam giác trận hình vị trí trung tâm, thẳng tắp hướng lên dâng lên. Trên đường, Phất Lan Đức Tứ Nhãn Miêu Ưng võ hồn cùng Liễu Nhị Long Hỏa Long võ hồn, nhao nhao dung hợp tiến vào La Tam Pháo trong cơ thể. Mà tại dung hợp Tứ Nhãn Miêu Ưng cùng Hỏa Long võ hồn sau, La Tam Pháo thân thể lập tức tách ra chói mắt ánh sáng màu vàng, hình thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng biến lớn. Trải rộng màu tím nhạt lông tơ mập mạp thân thể, biến thành khổng lồ màu vàng thân rồng. Trên lưng, sinh ra một đôi rộng lớn màu vàng cánh rồng, thô ngắn tứ chi nhanh chóng duỗi dài, hóa thành trải rộng kim lân sắc bén vút rồng, cái đuôi biến thành thon dài hữu lực đuôi rồng. Đầu heo giống như đầu, một đôi cái lỗ thai lớn vụt nhỏ lại biến mất, đỉnh đầu sinh ra phân nhánh màu vàng sừng rồng, miệng hướng ra phía ngoài lồi ra dài ra, biến thành một con trải rộng răng nhọn, thiêng liêng mà uy nghiêm đầu rồng. Tại sông ra màu vàng của sáng đỉnh chót sau, chỉ gặp La Tam Pháo đã là triệt để biến thành một con hình thể khổng lồ, thiêng liêng mà uy nghiêm hoàng kim thánh long, vũ cánh đằng không mà lên. Ngửa mặt lên trời phát ra một trận chấn thiên long hống âm thanh. Hoàng kim thánh long. Tại một cái đá ngang đá bay Liễu Nhị Long về sau, Diệp Vũ lần nữa rơi xuống đến trên mặt đất. Khi thấy Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long cùng Ngọc Tiểu Giang thi triển ra vũ hồn dung hợp kỹ hoàng kim thánh long, đem La Tam Pháo hóa thành hoàng kim thánh long. Diệp Vũ trên mặt tuấn tú lại là hiện lên một tia khinh thường. Tiểu Vũ, Trúc Thanh, các ngươi thối lui đến một bên. Nhìn xem không trung, chính phe phẩy màu vàng cánh rồng, ngửa mặt lên trời gào thét hoàng kim thánh long. Diệp Vũ trực tiếp một cước đạp đất, triệu hoán ra võ hồn Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, triển khai Lam Ngân lĩnh vực. Tại Lam Ngân lĩnh vực ngụy trang hạ, hai vàng hai tím một đen năm đạo hồn hoàn từ dưới chân lập tức liên tiếp dâng lên, vờn quanh quanh thân. Đang cùng Tần Minh cùng một chỗ, ra ngoài tiến hành đoàn chiến đấu hồn huấn luyện lúc. Tu vi của hắn là cấp 48 hồn tông. Hiện tại, thời gian hơn một năm đi qua, tu vi của hắn rốt cục đột phá đến hồn vương. Cái này cũng rất bình thường, không phải sao? Chương 166, thôn phệ hoàng kim thánh long, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ hóa thành thực chất, sinh sôi trí tuệ có thể. Chương 166, thôn phệ hoàng kim thánh long, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ hóa thành thực chất, sinh sôi trí tuệ có thể. Tại vũ hồn dung hợp kỹ hoàng kim thánh long trạng thái dưới, cảm nhận được hoàng kim thánh long trong cơ thể, kia mãnh liệt lực lượng cường đại. Ngọc Tiểu Giang chỉ cảm thấy vô cùng mê say. Giờ khắc này, hắn rốt cục không còn là phế vật, mà đưa thân vào màu vàng của sáng bên trong. Khi thấy Diệp Vũ triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, dưới chân chỉ là dâng lên năm đạo hồn hoàn. Ngọc Tiểu Giang kia khuôn mặt cứng ngắc bên trên, ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một tia khinh thường cùng mỉa thị. Bất quá là chỉ là hồn vương mà thôi. Hôm nay bản đại sư liền muốn dùng hoàng kim thánh long, đến để ngươi biết, dám khi nhục bản đại sư hạ tràng. Ở trong lòng kích động cùng trong hưng phấn, Ngọc Tiểu Giang lập tức liền điều khiển lên hoàng kim thánh long, bỗng nhiên vô cánh lao xuống hướng về phía Diệp Vũ, đang gầm thét bên trong. Hé miệng, liền phóng xuất ra một mảnh màu vàng tia chớp, đánh về phía Diệp Vũ mà tới. Chỉ là Diệp Vũ tâm niệm vừa động, cũng là trong nháy mắt phát động hồn kỹ. Đệ nhất hồn kỹ, bất tử cắm rễ. Thứ hai hồn kỹ, tinh quang hấp thu. Thứ sáu hồn kỹ, ký sinh thôn phệ. Chỉ là tại Lam Ngân lĩnh vực ngụy trang dưới, Diệp Vũ quanh thân chỉ là sáng lên năm đạo hồn hoàn. Sau một khắc, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn liền điên cuồng sinh trưởng. Rễ cây thật sâu cắm rễ tiến vào bên trong lòng đất. Thân cây thì cấp tốc bành trướng biến lớn, không ngừng chia ra từng cây như dây leo giống như Lam Ngân Linh Ngọc Thụ. Trên không trung, phản phất màu lam thủy tinh cự mãng giống như con vũ, hợp thành một mặt màu lam tường thủy tinh. Ầm. Hoàng Kim Thánh Long phóng thích ra một mảnh kim sắc thiểm điện, trong nháy mắt liền bổ tới màu lam tường thủy tinh bên trên, nổ ra một cái độc lớn. Lam Ngân Linh Ngọc Thụ khối vụn, còn có phía trên lá cây cùng ngân sắc tiểu hoa. Trong lúc nhất thời, tựa như mưa rơi giống như tứ tán bay tán loạn. Bởi vì đối mặt vẹn vẹn thực lực không bằng Phong Hào Đấu La Hoàng Kim Thánh Long, Diệp Vũ cảm giác không cần thiết, tại Ngọc Tiểu Giang cùng Ngọc Thiên Hằng trước mặt, thể hiện ra thực lực chân chính. Cho nên cũng không để cho Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn sinh trưởng đến tráng kiện nhất trình độ, càng không có thi triển ra Lam Ngân Mộc Long tới. Bởi vậy, Hoàng Kim Thánh Long phóng thích ra kim sắc thiểm điện, thành công đem màu lam tường thủy tinh nổ thành một cái độc lớn. Chỉ là những cái kia nổ bay đi ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ khối vụn, còn có Lam Ngân Linh Ngọc Thụ lá cây cùng ngân sắc tiểu hoa, đang rơi xuống trên mặt đất sau, liền bắt đầu sinh ra sợi rễ, thật sâu cắm rễ vào dưới mặt đất, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Trong chớp mắt, từng cây Lam Ngân Linh Ngọc Thụ đống nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thật nhanh sinh trưởng tốc độ a. Một bên, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn không khỏi khiếp sợ không thôi. Mà tại trận Hoàng Kim Thánh Long kim sắc thiểm điện sau, Diệp Vũ trực tiếp mang theo Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, liền đột nhiên hóa thành một đạo lôi quang, ngự không mà lên. Trên không trung, theo túng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, điên cuồng sinh trưởng cùng chia ra, vô số cây tựa như màu lam thủy tinh, cự mãng giống như Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, không ngừng quấn quanh hướng về phía Hoàng Kim Thánh Long mà đi. Đối với cái này, tại Ngọc Tiểu Giang không chế dưới, Hoàng Kim Thánh Long tự nhiên là gầm thét, trực tiếp vỗ cánh xông về Diệp Vũ, một bên không ngừng phóng xuất ra tia chớp, một bên cơ lợi trảo, đem đánh tới Lam Ngân thủy tinh cây xé nát. Bởi vì Diệp Vũ thứ 6 hồn kỹ, ký sinh thôn phệ, năm hạn cao tới 9 và 5. Một khi Diệp Vũ phát động cái này thứ 6 hồn kỹ, lấy Hoàng Kim Thánh Long không ngừng dùng lợi trảo cùng miệng to như chậu máu, xé nát cùng cắn nát Lam Ngân Linh Ngọc Thụ hành vi. Để Lam Ngân Linh Ngọc Thụ từ Hoàng Kim Thánh Long hàm răng, lợi trảo ở giữa cùng trên thân sinh ra, không ngừng thôn phệ Hoàng Kim Thánh Long hồn lực cùng sinh mệnh lực, rất nhanh liền có thể kết thúc chiến đấu. Nhưng Diệp Vũ hiện tại không nghĩ hiện ra quá mức thực lực cường đại, nhất là tại Ngọc Tiểu Giang cùng Ngọc Thiên Hằng trước mặt. Hắn muốn biểu hiện được, đánh cho gian nan một chút. Cuối cùng, là dựa vào lấy Lam Ngân Linh Ngọc Thụ sinh trưởng cùng năng lực khôi phục, mài chết Hoàng Kim Thánh Long. Dạng này, bị Đông cùng Vũ Hồn Điện mới có thể đem diệt môn Lam Điện Bá Vương Tông Hoa Nước cho đọc được gắt gao. Mà Ngọc Tiểu Giang lúc đầu dự định, theo túng Hoàng Kim Thánh Long, vọt thẳng phá Lam Ngân Linh Ngọc Thụ ngăn cản, đem Diệp Vũ một chảo vô xuống bầu trời. Tại đem Diệp Vũ trọng thương sau, dùng tính mệnh uy hiếp, để Diệp Vũ giao ra võ hồn tiến hóa cùng tay không tấc sắt, treo lên đánh hồn thành bí mật. Nhưng ở chiến đấu bên trong, Ngọc Tiểu Giang lại là sắc mặt khó coi phát hiện, Diệp Vũ Lam ngân linh ngọc thụ võ hồn, sinh trưởng cùng tốc độ khôi phục đơn giản kinh khủng. Hoàng Kim Thánh Long dùng kim sắc thiểm điện chém nát, dùng lợi trảo cùng long nha xé nát cùng cắn nát Lam ngân linh ngọc thụ tốc độ, căn bản theo không kịp Lam ngân linh ngọc thụ sinh trưởng cùng tốc độ khôi phục. Đệ nhất hồn kỹ, phóng thí như đà lôi, oanh thiên liệt địa la tam tháo. Đang tức giận cùng không cam lòng bên trong, Ngọc Tiểu Giang gầm thét một tiếng, rốt cục phát động đệ nhất hồn kỹ. Chỉ gặp từ Hoàng Kim Thánh Long đuôi rồng chỗ, đột nhiên phun ra một đoàn chói mắt màu vàng lượn vụ, hóa thành một đoàn màu vàng trùng sáng, tựa như đạn pháo đánh về phía Diệp Vũ mà tới. Thấy thế, Diệp Vũ lập tức thao túng phân liệt sinh trưởng ra vô số cây, như màu lam thủy tinh cự mãng giống như lam ngân linh ngọc thụ. Lần nữa tại trước mặt, hóa thành một mặt nặng nề màu lam tường thủy tinh, quả thực là chặn chắc lần này màu vàng vang trời pháo. Oeng! Tại nổ vang bên trong, cứ việc nói màu lam vách tường kiếng bị tạc ra một cái độc lớn, nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Vô số cây như màu lam thủy tinh cự mãng giống như lam ngân linh ngọc thụ, lần nữa trên không trung cuồn vũ, ùn ùn kéo đến giống như từ bốn phương tám hướng, điên cuồng quấn quanh hướng về phía Hoàng Kim Thánh Long mà đi. Bởi vì Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long hồn lực đã tiêu hao rất nhiều, Hoàng Kim Thánh Long lực lượng cũng yếu đi rất nhiều. Mà tại thứ ba hồn kỹ, độ kiếp phi thăng tác dụng dưới, bởi vì Hoàng Kim Thánh Long mỗi một lần công kích đều không thể đem Diệp Vũ triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ sinh cơ chôn vùi. Bởi vậy, mỗi một lần khôi phục sau, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn đều biết như là độ kiếp thành công lôi minh diêm mục đằng, cường độ trở nên càng mạnh. Thế là, lần này vô số cây Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tại quấn lên Hoàng Kim Thánh Long sau, Hoàng Kim Thánh Long rốt cuộc không tránh thoát được, chỉ có thể phẫn nộ mà không cam lòng gầm thét. Mà tại thứ 6 hồn kỹ, ký sinh thôn phệ tác dụng dưới, mặc dù Diệp Vũ không có phát động ký sinh, thế nhưng là thôn phệ năng lực lại là phát động. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn đem sợi rễ thật sâu cắm rễ tiến vào Hoàng Kim Thánh Long trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lên Hoàng Kim Thánh Long trong cơ thể hồn lực cùng sinh mệnh lực. Mà không biết có phải hay không bởi vì cái này Hoàng Kim Thánh Long chính là lấy La Tam Pháo võ hồn làm chủ thể. Bởi vậy, Diệp Vũ chỉ cảm thấy Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tại thôn phệ Hoàng Kim Thánh Long hồn lực cùng sinh mệnh lực lúc, còn giống như thôn phệ tiến vào một cỗ lực lượng vô danh. Cỗ lực lượng này tại dung nhập bản nguyên nhất cây kia Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, cũng chính là Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn sau. Diệp Vũ chỉ cảm thấy trong cơ thể Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn phảng phất xảy ra một loại nào đó dị biến, có một phần nhỏ nhất Lam Ngân Linh Ngọc Thụ hình thể phảng phất thực chất hóa, có chân thực sinh mệnh. Đồng thời, có một cỗ cực kỳ yếu ớt linh tính tại Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn bên trong nảy sinh ra. Đương nhiên, bởi vì chỉ là cực kỳ yếu ớt một tia linh tính, cái này một tia linh tính còn xa không đủ để Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn sinh sôi ra trí tuệ. Nhưng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn thay đổi, lại làm cho Diệp Vũ trong lòng khiếp sợ không thôi, không khỏi tràn đầy kích động cùng kinh hỉ bắt đầu. Bởi vì thôn phệ Hoàng Kim Thánh Long, hoặc là nói La Tam Pháo một lần, liền có thể để Lam Ngân Linh Ngọc Thụ một bộ phận hình thể hóa thành thực chất, có sinh mệnh. Đồng thời, còn sinh sôi ra một tia linh tính. Vậy chỉ cần thôn phệ La Tam Pháo đủ nhiều số lần, chẳng phải là liền có thể để Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn triệt để lột sắc thành giống như La Tam Pháo hình thái thực thể. Đồng thời, còn có thể có giống như La Tam Pháo trí tuệ. Chương 167, mỗi ngày La Tam Pháo phần món ăn, ta chắc chắn phải có được. Chương 167, mỗi ngày La Tam Pháo phần món ăn, ta chắc chắn phải có được. Không nghĩ tới Ngọc Tiểu Giang võ hồn La Tam Pháo, vậy mà có công hiệu cường đại như thế. Diệp Vũ trong lòng kích động không thôi. Đơn giản đều muốn trực tiếp đem Ngọc Tiểu Giang cho buộc về nhà, ép buộc Ngọc Tiểu Giang mỗi ngày triệu hồi ra La Tam Pháo, để hắn dùng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn thôn phệ. Nếu như có thể để Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn biến thành giống như La Tam Pháo, có chân chính sinh mạng thể đặc thù thực thể võ hồn, còn có trí tuệ, Diệp Vũ cũng không phải Ngọc Tiểu Giang. Đối với hóa thành thực thể, còn có chân chính sinh mạng thể đặc thù Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, đồng thời hắn còn có trí tuệ, Diệp Vũ có thể nghĩ đến quá nhiều khai phát biện pháp. Tỷ như, nếu là Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn hóa thành thực thể võ hồn, có chân chính sinh mạng thể đặc thù, còn có trí tuệ, vậy có phải hay không từ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn khối vụn, còn có phiến lá cùng ngân sắc tiểu hoa, sinh trưởng ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tự thể, cũng biết có chân chính sinh mạng thể đặc thù, đồng thời cũng có trí tuệ. Nếu thật là dạng này, vậy chỉ cần khiến cái này Lam Ngân Linh Ngọc Thụ học được tu luyện, có thể đem hấp thu đến đại địa chi lực cùng nhật nguyệt tinh quang chi lực, chuyển hóa làm hồn lực. Kia Diệp Vũ không thể nghi ngờ thì tương đương với thu được vô số bên ngoài đưa tu luyện trang bị. Dạng này bật học tiến hành tu luyện, không cần nói, lại ngưng tụ ra người thứ hai cùng thứ ba hồn hạch, sợ là đều có thể tại thể nội toàn bộ huyệt khiếu bên trong đều ngưng tụ ra một viên hồn hạch, tạo thành chu thiên tinh đấu đại trận. Đồng thời, nếu như những này Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn cũng đều có thể có trí tuệ, kia nói không chừng cũng có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực. Chỉ cần Diệp Vũ đem Lam Ngân Linh Ngọc Thụ đủ loại toàn bộ đấu La Tinh, có những này Lam Ngân Linh Ngọc Thụ cung cấp tín ngưỡng thành thần, đây không phải là vô cùng đơn giản. Cái này khiến Diệp Vũ trong lòng đơn giản càng nghĩ càng là kích động cùng hưng phấn. Bất quá nghĩ đến Vũ Hồn Điện bị đông, Diệp Vũ hít sâu vài khẩu khí, vẫn là cố nén nội tâm sốt ruột cùng khát vọng. Hiện tại trực tiếp ở trước mặt đi đem Ngọc Tiểu Giang bắt đi, khẳng định là hạ sách. Đối với Ngọc Tiểu Giang, Diệp Vũ có quá nhiều nắm biện pháp, đợi sau khi trở về mới hảo hảo bào chế cái này Ngọc Tiểu Giang. Dù sao cái này mỗi ngày Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn La Tam Pháo phần món ăn, hắn chắc chắn phải có được. Phúc. Mà tại Diệp Vũ dùng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ trực tiếp thôn phệ xong Hoàng Kim Thánh Long hồn lực cùng sinh mệnh lực, cưỡng ép phá trừ Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long cùng Ngọc Tiểu Giang vũ hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Thánh Long sau, cái này khiến Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long cùng Ngọc Tiểu Giang lập tức nhận lấy phản vệ. Ba người sắc mặt đồng thời trở nên hoàn toàn trắng bệnh, đột nhiên bạo phun ra một miệng lớn hiến máu, quanh thân bao phủ màu vàng cổ sáng trong nháy mắt tiêu tán, nhao nhao lập tức ngã trên mặt đất. Lão sư, khi thấy Ngọc Tiểu Giang thụ thương, Đường Tam lập tức lo lắng không thôi, vội vàng liền chạy về phía Ngọc Tiểu Giang. Đồng thời, cùng lên đến còn có Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Lúc này, Ngọc Tiểu Giang ngã trên mặt đất, kia khuôn mặt cứng ngắc, hoàn toàn trắng bệnh cùng suy yếu, ánh mắt ngốc trệ. Trong lòng đơn giản tràn đầy không thể tin được. Bọn hắn Hoàng Kim Thiết Tam Giác phát động Tam Vị Nhất Thể Vũ Hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Thánh Long, thực lực tuyệt đối dù là so ra kém Phong Hào Đấu La. Tại Hồn Đấu La bên trong, cũng là đánh đầu thằng đó. Làm sao lại không phải cái này Diệp Vũ đối thủ đâu? Ghê tởm a. Nếu là Phất Lan Đức cùng Nhị Long, bọn hắn có thể đột phá Hồn Đấu La. Khẳng định liền có thể đánh bại cái này đáng chết Diệp Vũ. Liền có thể để cho ta thu hồi được, hắn võ hồn tiến hóa, còn có tay không tấc sắt, treo lên đánh hồn thành bí mật. Ngọc Tiểu Giang trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Bởi vì Diệp Vũ lần này triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, mà lại chỉ là nương tựa theo Lam Ngân Linh Ngọc Thụ sinh trưởng cùng năng lực khôi phục, cưỡng ép mài chết Hoàng Kim Thánh Long. Cái này khiến Ngọc Tiểu Giang cảm giác, hắn cùng thắng lợi cùng thu hoạch được Diệp Vũ bí mật. Từ đây thoát khỏi phế vật chi danh, phản phất chỉ có cách xa một bước, nhưng lại biến thành thiên nhai chỉ xích. Đây nhất định không thể nào là lỗi của hắn, là hắn làm vũ hồn dung hợp ký Hoàng Kim Thánh Long chủ thể, quá phế vật. Cho nên vậy dĩ nhiên là Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long sai. Mà lúc này, Diệp Vũ thì là thu hồi Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, cười lạnh. Liền đi hướng Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Giang cùng Liễu Nhị Long. Ta còn tưởng rằng các ngươi phách lối như vậy, đến cùng là mạnh bao nhiêu đâu? Không nghĩ tới, cũng không có gì đặc biệt ta. Tại đi tới Ngọc Tiểu Giang ba người trước mặt sau, nhìn thấy chính đỡ lấy Ngọc Tiểu Giang Đường Tam, Diệp Vũ trực tiếp lạnh giọng quát: "Đường Tam, cút cho ta đi sang một bên. Hôm nay, chuyện không liên quan tới ngươi." Mặc dù tại phát hiện La Tam pháo công hiệu sau, tại Diệp Vũ trong lòng, Ngọc Tiểu Giang đơn giản biến thành chân quý bảo hộ động vật. Diệp Vũ đều muốn đem Ngọc Tiểu Giang bảo vệ, nhưng lấy tính tình của hắn, nếu là lần này không truy cứu, ngược lại lộ ra giống như là có vấn đề đồng dạng. Cho nên đánh vẫn là đến đánh. Ngươi muốn đánh lão sư, vậy trước tiên bước qua ta Đường Tam thi thể đi. Mặc dù trong lòng có chút chột dạ, thế nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, Đường Tam lại không nguyện ý ném chính xuống dưới để tăng tử người thiết, cứng cổ, liền tức giật quát. Nhưng đối với cái này, Diệp Vũ cũng không chút nào nuông chiều, trực tiếp một bàn tay liền đem Đường Tam đánh bay ra ngoài. Vẫn là quen thuộc tiếng kêu thảm thiết, còn có mặt mũi bên trên đỏ bừng dấu bàn tay, sai chỗ cằm xương, còn có bay ra ngoài mang huyết nha răng. Chỉ gặp Đường Tam trên không trung nghiêng, xẹt qua một đường vòng cung, đập tầm ầm tới đất bên trên, trượt ra đến mấy mét xa. Tại đụng phải trên một cây đại thụ về sau, mới ngừng lại được. Rên rỉ thống khổ. Tiểu Tam. Khi thấy Đường Tam lại bị Diệp Vũ một bàn tay đánh bay ra ngoài, Tiểu Vũ lập tức đôi mắt đẹp phiếm hồng, trong lòng kia là đau lòng cùng thương tâm không thôi. Chỉ là lần này, Tiểu Vũ lại là cũng không oán hận Diệp Vũ, ngược lại oán hận lên Ngọc Tiểu Giang. Bởi vậy dưới cái nhìn của nàng, nếu như không phải Ngọc Tiểu Giang, còn có cái kia Phất Lan Đức cùng cái gì Nhị Long, nhất định phải đi khiêu khích Diệp Vũ. Âu yếm Tiểu Tam, căn bản sẽ không bị đánh. Các ngươi đánh không lại, chẳng lẽ liền không thể thành thật một chút sao? Đây là Tiểu Vũ oán hận chỗ. Nàng tự nhiên là không rõ ràng. Giang đại sư đối với võ hồn tiến hóa cùng chứng minh chấp niệm của mình, mà tại một bàn tay tát bay Đường Tam sau, Diệp Vũ trở tay liền níu lấy Ngọc Tiểu Giang cổ áo, đem Ngọc Tiểu Giang cho nhấc lên, bắt đầu ban thưởng lên Ngọc Tiểu Giang, ăn hắn thích tát hai, trực tiếp đem Ngọc Tiểu Giang rút đến mặt mũi bầm dập, giống như đầu heo. Sau đó, đối Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long, Diệp Vũ cũng không có buông tha. Phất Lan Đức tấm kia cái sọ dày mặt, Diệp Vũ trực tiếp cho rút đến thành mặt tròn. Liễu Nhị Long cũng bị Diệp Vũ cho rút đến tóc thai bù xù, khoe miệng đổ máu, nhìn cùng hủy khuôn mặt đồng dạng. Chỉ là Liễu Nhị Long ngược lại là cũng không thèm để ý chính mình. Chỉ là đối Ngọc Tiểu Giang thương thế, đau lòng cùng buồn rầu không thôi, rất là hối hận. Nếu như sớm biết như thế, nàng khẳng định liền sẽ không khiêu khích Diệp Vũ. Xem ở Tiểu Vũ trên mặt mũi, ta tha các ngươi một mạng. Lần tiếp theo, các ngươi nếu là còn dám dạng này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Bởi vì lúc đầu cũng không muốn giết Ngọc Tiểu Giang. Đang giáo huấn xong Ngọc Tiểu Giang, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long về sau, Diệp Vũ cười lạnh, cảnh cáo xong, liền đem Liễu Nhị Long cho ném tới trên mặt đất. Chúng ta đi. Nói xong, Diệp Vũ liền dẫn Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ quay người rời đi. Tiểu Giang, ngươi còn tốt chứ? Tại Diệp Vũ rời đi sau, Liễu Nhị Long vội vàng bò hướng ngã trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, giống như đầu heo, đầu óc ông tác hưởng Ngọc Tiểu Giang, đau lòng không thôi, rất là hối hận địa khóc lớn lên. "Tiểu Giang, đều là lỗi của ta, lỗi của ta a." Mà Phất Lan Đức thì là nhìn xem Liễu Nhị Long, trong lòng cũng đau lòng không thôi. "Nhị Long, vì cái gì? Vì cái gì ta cũng thụ thương, ngươi liền nhìn cũng không nhìn ta cũng như thế đâu?" Chương 168, Bù Đắp Chân Long Cựu Quan có thể, bị Đông Ngầm hỏi Ngọc Tiểu Giang, chương 168, Bù Đắp Chân Long Cựu Quan có thể, bị Đông Ngầm hỏi Ngọc Tiểu Giang. Đang giáo huấn xong Ngọc Tiểu Giang, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long sau, Diệp Vũ mang theo Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh, hóa thành một đạo lôi quang, liền chạy về Thiên Đấu Hoàng Thành. Tại về tới Thiên Đấu Hoàng Thành sau, đêm đó, trong Độc Cô phủ, Diệp Vũ liền bắt đầu hấp thu luyện hóa lên, ngoại phụ hồn cốt bổ ma như thôn vệ Thái Dương phủ tăng thụ chờ một đám hồn thú về sau, chỗ phản hồi về tinh khiết hồn lực cùng sinh mệnh bản nguyên. Đương nhiên, còn có kia huyết mạch bản nguyên. Đang hấp thu luyện hóa xong, Thái Dương phủ tăng thụ tinh khiết hồn lực cùng sinh mệnh lực sau, Diệp Vũ tu vi từ áp xúc hồn lực, ngưng tụ hồn hạch sau cấp 68 hồn đế, trực tiếp tăng lên tới cấp 69 hồn đế. Mà Thái Dương phủ tăng thụ huyết mạch bản nguyên, tại bị Diệp Vũ hấp thu luyện hóa xong, liền bị Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn hấp thu. Thái Dương phủ tăng thụ huyết mạch bản nguyên, để Lam Ngân Linh Ngọc Thụ sinh mệnh thuộc tính cùng hỏa thuộc tính lần nữa đạt được tăng cường. Đồng thời còn lại đạt được quang minh thuộc tính. Đồng thời, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn hình thái cũng lần nữa phát sinh biến hóa. Tại bên trong cây khô, ngoại trừ lấm ta lấm tấm cùng hình trang lưới liềm trùm sáng bên ngoài, lại tăng thêm như mặt trời màu vàng tiểu quan đoàn. trực tiếp gom góp nhật nguyệt tinh. Trừ cái đó ra, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ phiến lá cũng lấp lánh lên ánh sáng màu vàng, thu được đối ánh nắng hấp thu năng lực. Thứ hai hồn kỹ, tinh quang hấp thu. Trải qua hấp thu bất tử nguyệt quế thụ hồn hoàn, hấp thu Thái Dương phủ tăng thụ huyết mạch bản nguyên sau, hấp thu ánh trăng cùng ánh mặt trời năng lực đều thu được tăng lên trên diện rộng. Mà về sau, Diệp Vũ lại bắt đầu hấp thu lên Huyễn Tinh Long tinh khiết hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên. Chỉ là đang hấp thu luyện hóa Huyễn Tinh Long sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên lúc, Diệp Vũ đột nhiên cảm ứng được, dung hợp tiến đầu vỡ vụn ngoại phụ hồn cốt chân long cửu quan. Thế mà hấp thu lên, phản hồi về trong cơ thể Huyễn Tinh Long tinh khiết hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên. Kia vỡ vụn thành 9 khối hồn cốt mảnh vỡ, vậy mà khép lại ném một cái ném. Cái này khiến Diệp Vũ trong lòng không khỏi chấn kinh cùng hưng phấn không thôi. Ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, hấp thu loài rồng hồn thú sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên, vậy mà có thể trợ giúp ngoại phụ hồn cốt chân long cửu quan khép lại. Đây là Diệp Vũ hoàn toàn không nghĩ tới qua. Chỉ là hồn cốt hẳn là hồn thú hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên ngưng tụ sản phẩm. Mà ngoại phụ hồn cốt chân long cửu quan chính là thượng cổ thời đại chân long bên trong long vương cấp hung thú, lưu lại hồn cốt. Hiện tại rất nhiều loài rồng hồn thú đều là viễn cổ long tộc hậu duệ. Nói không chừng, Huyễn Tinh Long liền có cái này long vương cấp hung thú huyết mạch. Dạng này, ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ trả lại trở về Huyễn Tinh Long hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên, có thể trợ giúp ngoại phụ hồn cốt chân long cửu quan khép lại, cũng hoàn toàn là có khả năng. Mà nghĩ đến vỡ vụn chân long cửu quan, hồn cốt ký đều là cường đại như thế, mình nếu là chữa trị chân long cửu quan thì còn đến đâu. Cái này khiến Diệp Vũ nhịn không được mặc sức tưởng tượng bắt đầu, trong lòng rất là kích động. Mà có thể là chân long cửu quan cần đồng thời thành tỷ lệ địa hấp thu hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên mới có thể chữa trị, cho nên chân long cửu quan chỉ là hấp thu một bộ phận Huyễn Tinh Long hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên, cái khác vẫn là Diệp Vũ đem luyện hóa. Về sau Diệp Vũ lại luyện hóa lên ngoại phụ hồn cốt bồ ma nhứ, trả lại trở về kim dực lôi long hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên. Lúc này chân long cửu quan vậy mà lại hấp thu lên ngoại phụ hồn cốt bồ ma nhứ, trả lại trở về kim dực lôi long hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên. Cái này khiến Diệp Vũ trong lòng rất là nghi hoặc. Cái này chân long cửu quan vậy mà lại có thể hấp thu Huyễn Tinh Long hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên, lại có thể hấp thu kim dực lôi long hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên. Hai loại loài rồng hồn thú, cảm giác bắn đại bác cũng không tới bên cạnh a. Chân long cửu quan sở thuộc long vương cấp hung thú, đến cùng là cái gì rồng, lại là hai loại hồn thú cộng đồng tổ tiên. Hoặc là nói, có thể cũng không phải tổ tiên, chỉ là hai loại loài rồng hồn thú tiên tổ, chỗ có được lực lượng, vừa vặn long vương cấp hung thú cũng có. Một bên khác, biết được Lam Điện Bá Vương tông bị diệt môn, mình cùng Vũ Hồn Điện vậy mà biến thành hiểm nghi lớn nhất người. Cái này khiến Bị Bị Đông đơn giản cảm thấy vô cùng ủy khuất cùng bị khuất. Mặc dù nàng đích xác có năng lực như thế, rất nhiều lần cũng nghĩ qua muốn hay không diệt môn Lam Điện Bá Vương tông, đem những cái kia dám kỳ thị cùng xa lánh tiểu giang, không hiểu được tiểu giang ưu tú người của Lam Điện Bá Vương tông, từ vật lý bên trên tiêu diệt, vì hô hiếm tiểu giang báo thủ. Nhưng kế hoạch này, trong nội tâm nàng đều không có hoàn toàn xác định, càng không có tuyên bố ra. Nàng bây giờ, thật không phải là diệt môn Lam Điện Bá Vương tông hung thủ a, mà vì rửa sạch mình hiềm nghi, Bị Bị Đông phái ra người, chuyên môn đi điều tra Lam Điện Bá Vương tông bị diệt môn tình huống, muốn tìm được hung thủ thật sự. Nhưng cũng tiếc, Diệp Vũ rời đi thời điểm đã sớm làm vạn toàn chuẩn bị. Tất cả siêu điện từ pháo đạn pháo toàn bộ thu về. Lam Điện Bá Vương tông chỗ sơn phong đều bị phá hủy, sụp đổ xuống, hóa thành phế tích. Liên tại Lam Điện Bá Vương tông chỗ sơn phong dưới chân, bốn phía thúc đẩy sinh trưởng ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn. Diệp Vũ đang giải trừ triệu hoán về sau, cũng chuyên môn đi qua, dùng hồn lực chuyển hóa sinh mệnh lực thúc đẩy sinh trưởng thực vật, đem các loại cái hố đều cho lấp đầy. Dù sao đem tất cả có thể xảy ra vấn đề đầu đuôi, Diệp Vũ toàn bộ đều xử lý tốt. Nếu như tại cái khác thế giới, có thể sẽ tung ra cái gì trí tuệ chắc tuyệt nhân vật, tìm tới sơ hở. Nhưng ở cấp lương đạo đều có thể trở thành thiên cổ diệu kế, trí thông minh phổ biến bắt gấp đấu la đại lục. Muốn tại Diệp Vũ xử lý xuống, tìm tới sơ hở, bắt lấy Diệp Vũ cái này hung thủ thật sự. Vậy chỉ có thể nói, không có khả năng. Dù sao trải qua hơn nửa năm điều tra, Bị Bị Đông vẫn là không thu hoạch được gì. Không có cách nào. Vì không để cho mình trở thành âu yếm tiểu giang trong lòng, diệt môn Lam Điện Bá Vương tông hung thủ, vĩnh viễn không cách nào đạt được tha thứ. Bị Bị Đông quyết định đi xử lai khắc học viện, tự mình đối âu yếm tiểu giang hảo hảo giải thích. Nàng thật không phải là diệt môn Lam Điện Bá Vương tông hung thủ a. Mà khi biết Âu Yếm Tiểu Giang rốt cục từ tinh đấu đại xâm lâm trở về, Bị Bị Đông lập tức liền chạy đến thiên đấu hoàng thành, hất lên một thân áo bào đen, lẻn vào đến Ngọc Tiểu Giang chỗ bên ngoài túc xá trong rừng cây. Tại thời gian đi tới ban đêm, trời tối người yên thời gian, Bị Bị Đông lặng yên tiến vào Ngọc Tiểu Giang trong túc xá. Khi thấy đang nằm trên giường, còn có chút mặt mũi bầm dập, rất là chật vật Ngọc Tiểu Giang, Bị Bị Đông không khỏi đầu tiên là sức sở, mà hậu tâm bên trong lập tức liền đau lòng không thôi bắt đầu. Lúc này Ngọc Tiểu Giang mới rốt cục bừng tỉnh, phát hiện Bị Bị Đông. Người là ai? Bởi vì trải qua hèn mọn tổ ba người, khi thấy một cái xa lạ người áo đen đột nhiên xuất hiện ở mình trong túc xá, Ngọc Tiểu Giang chỉ cảm thấy hoa cúc siết chặt, kia khuôn mặt cứng ngắc bên trên, sắc mặt đột nhiên đại biến. Đang ngồi dậy thân, liền trong lòng mang theo hoảng sợ, vội vàng dùng thanh âm khàn khàn quát hỏi: "Là ta à? Tiểu Giang." Lúc này, Bị Bị Đông trong lòng thương cảm cùng tưởng niệm đến cực điểm, xốc lên mang theo màu đen mũ trùm, lộ ra một đầu lọn tóc hơi cuộn phấn tử sắc tóc dài, còn có tấm kia thành thục lãnh diễm, ung dung hoa quý, lông mày còn cong, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên, môi son hồng nhuận tuyệt mỹ, gương mặt xinh đẹp, một đôi màu hổ phách trong đôi mắt đẹp tràn đầy sầu não cùng phức tạp. "Là ngươi, Bị Bị Đông, ngươi thế mà còn dám tới gặp ta?" Nhưng khi nhìn thấy Bị Bị Đông, Ngọc Tiểu Giang lập tức nắm chặt nắm đấm, tấm kia khuôn mặt cứng ngắc bên trên, trong hai mắt dâng lên tràn đầy oán hận cùng lửa giận, dùng thanh âm khàn khàn tức giận nói: Chương 169, Bị Đông muốn cầm Diệp Vũ, Diệp Vũ, là thời điểm xuống tay với Đường Tam. Chương 169, Bị Đông muốn cầm Diệp Vũ, Diệp Vũ, là thời điểm xuống tay với Đường Tam. Tiểu Giang, ngươi nghe ta giải thích. Diệt môn các ngươi Lam Điện Bá Vương Tông, thật không phải là ta, cũng không phải chúng ta Vũ Hồn Điện, mà là một người khác hoàn toàn. Nhìn xem trước mặt mũi tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ Ngọc Tiểu Giang, Bị Đông đau lòng không thôi, vội vàng giải thích nói. Trước đó, các ngươi Lam Điện Bá Vương Tông bị diệt môn thời điểm, ta còn tại Vũ Hồn Thành, căn bản không có ra ngoài. Toàn bộ Vũ Hồn Thành người đều biết. Không tin, ngươi có thể đi Vũ Hồn Thành hỏi. Ta thật không phải là hung thủ a. Bị Đông đơn giản ủy khuất hỏng. Đối với Bị Đông giải thích, Ngọc Tiểu Giang lại là trầm trọng nói. Không sai, có thể hoàn toàn chính xác không phải ngươi, tự mình diệt môn chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông. Nhưng ngươi là cao quý Vũ Hồn Điện giáo hoàng, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không mệnh lệnh người khác đi làm sao? Bị Đông, tại tu luyện Thiên Phú phương diện, so với ngươi, ta Ngọc Tiểu Giang có thể đích thật là phế vật. Nhưng ở phương diện trí khôn, ta Ngọc Tiểu Giang tuyệt đối không kém hơn bất luận kẻ nào. Ngọc Tiểu Giang vẫn như cũ trong mắt tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ, rêu cợt nói: "Tiểu Giang, không nghĩ tới Ngọc Tiểu Giang thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng mình." Bị Đông trong lòng không khỏi buồn rầu không thôi, tiếng buồn bã hô. Thế nhưng là Ngọc Tiểu Giang căn bản không hề bị lay động, chỉ là dùng thanh âm khàn khàn, sinh lạnh nhạt nói: "Bị Đông, ngươi có thể đi. Ngươi không cần ở trước mặt ta giả mù sa mưa, ta là sẽ không mắc lừa. Tương lai, ta một ngày nào đó sẽ vì ta Lam Điện Bá Vương Tông báo thù." Tại Ngọc Tiểu Giang tiễn khách hạ, Bị Đông nắm chặt nắm đấm, trong lòng không cam lòng cùng bi thống đến cực điểm. Thế nhưng chỉ có thể chán nản túi lầu xuống, ảm đạm rời đi. Mặc dù Ngọc Tiểu Giang thái độ thật không tốt, mình cũng là bị hoan uổng. Có thể nghĩ đến Lam Điện Bá Vương Tông bị diệt môn, Âu Yếm Tiểu Giang trong lòng khẳng định rất là cực kỳ bi thương, sống không bằng chết. Làm Vũ Hồn Điện giáo hoàng, tại Đấu La Đại Lục, Vũ Hồn Điện cũng có thể là một cái duy nhất có năng lực lặng yên không một tiếng động diệt môn Lam Điện Bá Vương Tông thế lực. Đối với mình bị hoài nghi, Bị Đông trong lòng kỳ thật cũng có thể hiểu. Chỉ là mặc dù bản thân giải thích, Âu Yếm Tiểu Giang không tin, nhưng Bị Đông vẫn là không có từ bỏ, để Âu Yếm Tiểu Giang tin tưởng mình ý nghĩ. Rời đi Ngọc Tiểu Giang ký túc xa sau, Bị Đông trong lòng hít sâu một hơi, liền làm ra quyết định. Tiểu Giang, đời này mơ ước lớn nhất chính là để võ hồn La Tam Pháo tiến hóa. Nếu như chính mình có thể tìm tới để La Tam Pháo tiến hóa biện pháp, khẳng định liền có thể để Tiểu Giang tin tưởng mình không phải diệt môn Lam Điện Bá Vương Tông hung thủ. Dù sao nếu như nàng là hung thủ, vậy khẳng định sẽ không như thế làm. Mà dạng này, nói không chừng còn có thể thu hoạch được tha thứ. Về sau, cùng Âu Yếm Tiểu Giang cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Chỉ là tìm tới để La Tam Pháo võ hồn tiến hóa biện pháp, Bị Đông khẳng định là không có cái năng lực kia. Nhưng Bị Đông biết Diệp Vũ tồn tại, đã cái kia gọi là Diệp Vũ thiếu niên có thể để Lam Ngân Thảo võ hồn tiến hóa, vậy khẳng định cũng có thể để Tiểu Giang La Tam Pháo thu hoạch được tiến hóa. Cái này khiến Bị Đông không khỏi nghĩ muốn bắt giữ Diệp Vũ, bức bách Diệp Vũ giúp Âu Yếm Tiểu Giang tìm tới võ hồn La Tam Pháo tiến hóa biện pháp. Bất quá bây giờ, Bị Đông lại cũng không dự định động cái này tay, bởi vì tại kia Diệp Vũ bên người còn có Độc Đấu La Độc Cô Bác tại, bởi vì đang tiến hành La Sát Thần cử khảo, nàng bây giờ có thể phát huy ra thực lực chỉ có 95 cấp phong hào đấu la, sợ là không có cách nào thần không biết quỷ không hay từ Độc Đấu La Độc Cô Bác trong tay cướp đi kia Diệp Vũ, còn cần hảo bàn bạc kỹ hơn mới là. Một bên khác, Độc Cô phủ tại liên tục luyện hóa hấp thu ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ trả lại trở về Thái Dương phủ tăng thụ, Huyễn Tinh Long, Kim Dực Lôi Long cùng Mị Linh yêu hồ tinh khiết hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên sau. Diệp Vũ tu vi rốt cục thành công đột phá đến cấp 70 chuẩn hồn thánh. Rốt cục đột phá. Phát hiện rốt cục cảm nhận được bình cảnh, Diệp Vũ trên mặt tuấn tú, không khỏi lộ ra nụ cười. Đã đột phá cấp 70. Mình một cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, lưu tại kia đường tam trong cơ thể, cũng có thời gian 1 năm. Vậy cũng nên đi mở hộp. Nhìn xem có thể thành công hay không hấp thu dung hợp đường tam trong cơ thể Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Nếu như có thể, vậy hắn liền có thể tự sinh hồn hoàn. Thu hoạch được hoàn mỹ nhất thứ 7 hồn kỹ. Vũ hồn chân thân. Mà về sau, Diệp Vũ cũng là chui vào tiến vào Sử Lai Khắc học viện, bí mật quan sát lên Đường Tam tình huống. Phát hiện Đường Tam mỗi ngày sau khi ăn cơm tối xong, cũng sẽ ở Sử Lai Khắc học viện trong rừng cây, một thân một mình tiến hành tản bộ. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi nghiền ngẫm cười một tiếng. Cái này Đường Tam quả thực là cho cơ hội a. Thế là, một ngày này, Diệp Vũ trực tiếp giấu ở Sử Lai Khắc học viện phía sau núi trong rừng cây, Đường Tam phải qua trên đường. Đối với cái này, Đường Tam cũng không biết, bởi vì Âu Yếm Tiểu Vũ còn đi theo cái kia đáng chết Diệp Vũ bên người. Cái này khiến Đường Tam trong lòng vô cùng đau lòng cùng ảm đạm. Mà một ngày này, Đường Tam vẫn là như thường lệ, đang ăn cơm tối xong sau, một thân một mình tại trong rừng cây, tản bộ ngẩn người, tiêu hóa lấy nội tâm u buồn cùng bực khổ. Đột nhiên, chỉ cảm thấy phía sau một trận luồng gió mát thổi qua. Bản năng, Đường Tam cảm ứng được, tựa như là có người tại sau lưng. Chỉ là Đường Tam còn đến không kịp quay đầu, Diệp Vũ liền một cái trường đao, chặt tới Đường Tam phần gáy, trực tiếp đem Đường Tam đánh ngất xỉu đi qua. Xong, tại đem Đường Tam đánh ngất xỉu đi qua sau, Diệp Vũ thỏa mãn vùi tay, trực tiếp bắt lại Đường Tam cổ tay. Rất nhanh, Đường Tam trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt bùa ma nhứ liền dọc theo từng đầu tia cần tiến vào Diệp Vũ trong cơ thể, cuối cùng liên tiếp đến Diệp Vũ trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt bùa ma nhứ mẫu thể bên trên. Sau đó đem thôn phệ từ Đường Tam trong cơ thể Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên chi lực quay lại tiến vào ngoại phụ hồn cốt bùa ma nhứ mẫu thể bên trong chứa đựng. Khi biết ngoại phụ hồn cốt bùa ma nhứ còn có thể thôn phệ bị ký sinh người huyết mạch bản nguyên sau, Diệp Vũ liền để Đường Tam trong cơ thể ký sinh ngoại phụ hồn cốt bùa ma nhứ bắt đầu thôn phệ lên Đường Tam trong cơ thể Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên. Chỉ là tương đối hồn thú, đối với Đường Tam, Diệp Vũ cũng không tính tát ao bắt cá, cho nên cũng không để cho ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ lập tức đem Đường Tam Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên cho rút khô. Như thế Đường Tam sợ là cũng biết bị lập tức hút chết. Cho nên tại Diệp Vũ không chế giới, Đường Tam trong cơ thể ký sinh ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, mỗi ngày chỉ là một chút xíu địa tại thôn vệ Đường Tam trong cơ thể Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên. Để Đường Tam trong cơ thể Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên, còn có thể có khôi phục thời gian. Tại đem ký sinh tại Đường Tam trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ bên trong, đem chứa đựng Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên. Toàn bộ trả lại đến ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ mẫu thể bên trong sau, Diệp Vũ để ký sinh tại Đường Tam trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, đem sợi rễ cho thu về. Tiếp tục ngụy trang thành ngoại phụ hồn cốt kinh mạch, lưu tại Đường Tam trong cơ thể. Ma hậu tâm hài lòng đủ, lặng yên rời đi Sử Lai Khắc học viện. Sau mấy tiếng, nằm dưới đất Đường Tam, mở ra mê mang hai mắt, chỉ cảm thấy phần gáy một trận đau nhức. Tại từ dưới đất đứng lên sau lưng, nghĩ đến mình tại sao lại hôn mê, ngã trên mặt đất. Rất nhanh, Đường Tam cũng là nghĩ đến, vừa rồi khẳng định là có người ở phía sau đánh lén hắn. Chỉ là đang kiểm tra toàn thân về sau, Đường Tam không khỏi vừa nghi ngờ. Bởi vì hắn cũng không có ném thứ gì, trên thân cũng không có thụ thương. Kia đánh ngất xỉu hắn người, đến cùng là vì cái gì? Chương 170, lần đầu Lam Ngân Hoàng huyết mạch dung hợp thất bại, đem A Ngân tu vi tăng lên đến 10 vạn năm. Chương 170, lần đầu Lam Ngân Hoàng huyết mạch dung hợp thất bại, đem A Ngân tu vi tăng lên đến 10 vạn năm. Đường Tam nghĩ nửa ngày, cũng hoàn toàn nghĩ không ra. Dứt khoát cũng không nghĩ thêm. Tại đứng người lên về sau, liền chuẩn bị trở về ký túc xá tu luyện, mà rời đi Sử Lai Khắc học viện sau. Diệp Vũ về tới Độc Cô phủ. Tại tu luyện trong tinh thất, trực tiếp liền để trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt bổ ma như mẫu thể, đem hấp thu từ ký sinh tại Đường Tam trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt bổ ma như bên trong, chứa đựng Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên, trả lại về trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ lập tức liền cảm nhận được, ngoại phụ hồn cốt bổ ma như mẫu thể, đem một cỗ tràn đầy sinh mệnh lực, khí tức cực kỳ thân thiết huyết mạch bản nguyên, phóng thích ra ngoài. Đối với ngoại phụ hồn cốt bổ ma như mẫu thể, phóng thích ra Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên. Diệp Vũ tu luyện nội đan pháp, đem hết toàn lực muốn đem cỗ này Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên dung hợp tiến trong cơ thể. Chỉ là cùng Diệp Vũ trước đó nghĩ đồng dạng, hấp thu huyết mạch bản nguyên, xem như là thuốc bổ, cùng đem huyết mạch bản nguyên dung hợp tiến trong cơ thể. Độ khó kia hoàn toàn là một cái dưới đất, một cái trên trời. Diệp Vũ chỉ cảm thấy, tu luyện nội đan pháp lúc, trong cơ thể vận chuyển khí huyết, tựa hồ còn có thể đối Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên sinh ra một chút ảnh hưởng. Về phần hồn lực thì hoàn toàn không ảnh hưởng tới Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên. Lần này, Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên vẫn là tại bị Diệp Vũ thân thể hấp thu xong về sau, tác dụng đến võ hồn Lam Ngân Linh Ngọc Thụ bên trên. Để Lam Ngân Linh Ngọc Thụ bên trong, cái kia kim sắc mạch lạc trở nên càng thêm tráng kiện hòa thanh tích. Sinh mệnh khí tức cũng biến thành càng thêm bằng bạc. Chỉ là cái khác thay đổi cũng không có. Cuối cùng, vẫn là Diệp Vũ đã đem Lam Ngân Thảo võ hồn tu luyện đến siêu việt Lam Ngân Hoàng trình độ. Quả nhiên, vẫn chưa được à? Phát hiện vẫn là không cách nào đem hấp thu từ Đường Tam Lam Ngân Hoàng huyết mạch dung hợp tiến trong cơ thể. Cái này khiến Diệp Vũ có chút bất đắc dĩ. Chỉ là cũng là không phải hoàn toàn không có hy vọng. Chỉ ít Diệp Vũ phát hiện, tu luyện nội đan pháp lúc, trong cơ thể vận chuyển khí huyết có thể cùng Lam Ngân Hoàng huyết mạch bản nguyên sinh ra phản ứng. Xem ra, tiếp xuống, hắn muốn nghiên cứu một chút tu luyện khí huyết. Mặc dù nói nội đan pháp tu luyện, đồng thời đã bao hàm tu luyện tinh khí thần tam bảo, nhưng bởi vì hồn lực tồn tại, Diệp Vũ cho tới nay vẫn là càng nhiều địa tại tu luyện đại biểu khí hồn lực. Về phần đại biểu tinh khí huyết, Diệp Vũ một mực chỉ là tại dùng nội đan pháp tiến hành vận chuyển tăng lên, nhưng lại cũng không có xâm nhập nắm giữ, chỉ là một mực tại lợi dụng lôi đình rèn thể cùng thiên lôi luyện thể đến cường hóa thân thể mà thôi. Điểm này xem ra cần cải biến, chỉ là đã không cách nào dung hợp Lam Ngân Hoàng huyết mạch để tự sinh ra hoàn mỹ nhất thứ bảy hồn hoàn. Kia Diệp Vũ chỉ có thể trước khai thác người thứ hai phương án, đó chính là dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ đem Lam Ngân Hoàng A Ngân tu vi tăng lên tới 10 vạn năm, lại dùng Như Ý Bách Bảo Nang bên trong bị hắn chặt đứt tứ chi, sinh mệnh hoàn toàn dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ tại treo, từ đầu tới cuối duy trì thoi thoát, không cách nào phản kháng trạng thái đường hạo, đến bức bách Lam Ngân Hoàng A Ngân hiến tế. Thế là ngày thứ hai, Diệp Vũ liền dẫn A Ngân đi tới băng hỏa lượng nghi nhãn. Đầu tiên là đem trước từ Thái Dương phủ tang thụ chỗ tòa kia trên đỉnh núi cao hái xuống hỏa linh chi, Thái Dương hoa cùng hỏa diễm liên trở linh dược, loại đến băng hỏa lượng nghi nhãn tới gần cực nhiệt dương tuyển địa phương. Sau đó liền chuẩn bị dùng ngoại phụ hồn cốt bồ ma nhứ thôn vệ băng hỏa lưỡng nghi nhãn bốn phía, sinh trưởng không thuộc tính hoặc là nói sinh mệnh thuộc tính vạn năm linh dược, thông qua ngoại phụ hồn cốt bồ ma nhứ đến giúp đỡ A Ngân đem tu vi tăng lên tới 10 vạn năm trở lên. Đang tuyển chọn băng hỏa lưỡng nghi nhãn bốn phía mười mấy gốc tương đối bình thường vạn năm linh dược sau, Diệp Vũ liền dùng ngoại phụ hồn cốt bồ ma nhứ đem những linh dược này dược lực hoặc là nói hồn lực toàn bộ thôn phệ trống không. Bên ngoài phụ hồn cốt bồ ma nhứ bên trong chứa đựng mười mấy vạn năm tinh khiết hồn lực cùng sinh mệnh lực sau, Diệp Vũ lại đem Lam Ngân Hoàng A Ngân từ Lam Ngân không gian bên trong rời cắm đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn bốn phía một mảnh trên đất trống. A Ngân, tiếp xuống, ta biết cho ngươi đủ nhiều hồn lực, giúp ngươi đem tu vi tăng lên tới 10 vạn năm. Ngươi chú ý hấp thu luyện hóa. Diệp Vũ tại dùng tinh thần lực liên tiếp đến Lam Ngân Hoàng A Ngân bên trên sau, nói xong, liền đem ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ ký sinh đến Lam Ngân Hoàng A Ngân trên thân. Ngay sau đó, để ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ đem hồn lực trả lại về Lam Ngân Hoàng A Ngân trong cơ thể. Làm 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng trùng tu. A Ngân bản thân liền có 10 vạn năm hồn thú trí tuệ cùng tư duy. Hiện tại, thiếu khuyết chỉ là 10 vạn năm tu vi mà thôi. Cho nên đột nhiên cảm ứng được, một cỗ bảng bạc hồn lực cùng sinh mệnh lực được phóng thích đến trong cơ thể. A Ngân cũng không đoái hoài tới hỏi thăm, trong lòng kích động không thôi, vội vàng liền bắt đầu toàn lực hấp thu luyện hóa. Chỉ gặp kia một gốc toàn thân tựa như lam thủy tinh giống như, bóng ánh sáng long lanh, phía trên trải rộng màu vàng tế văn, nhìn tựa như là một gốc cây nhỏ giống như Lam Ngân Hoàng, tu vi bắt đầu không ngừng tăng lên. Đồng thời, kia như cây nhỏ giống như hình thể cũng đang không ngừng tăng vọt. Như lam thủy tinh giống như thân cây, trở nên càng đến càng thô, độ cao cũng biến thành càng ngày càng cao. Phía trên dọc theo tinh tế tiêu mạn, cũng thay đổi thành tráng kiện lam ngân hoàng, không ngừng quấn quanh lấy trên cành cây. Rất nhanh, lam ngân hoàng a ngân dáng vẻ, liền biến thành giống như lam ngân vương. Biến thành một gốc đường kính vượt qua 1 mét, từ vô số tựa như lam thủy tinh giống như, trải rộng màu vàng tế văn lam ngân hoàng quấn quanh mà thành, hóa thành một gốc không có tán cây đại thụ che trời. Rất nhanh, Diệp Vũ liền cảm ứng được. A ngân tu vi đột phá đến 10 vạn năm. A ngân phu nhân, hóa hình làm người đi. Phát hiện A ngân tu vi đã đột phá 10 vạn năm, Diệp Vũ ánh mắt lóe lên, không khỏi lập tức cười, nói: "Nhưng mà đối với Diệp Vũ, tu vi đột phá đến 10 vạn năm lam ngân hoàng A ngân cũng không có nghe theo, mà là tại dừng lại một lát sau. Kia tựa như đại thụ che trời giống như lam ngân hoàng thân thể, đột nhiên phóng xuất ra, vô số cây tựa như lam thủy tinh giống như, phóng ánh sáng long lanh lam ngân hoàng, điên cuồng quấn quanh hướng Diệp Vũ mà tới. Thật sự là không nghe lời a." Diệp Vũ lắc đầu, tấm kia trên mặt tuấn tú, trong cặp mắt hiện lên một đường lanh quang. Sau một khắc, ký sinh tại A ngân lam ngân hoàng thân thể bên trong ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, liền bắt đầu tạo phản. Điên cuồng hấp thu cùng phóng thích lên hồn lực, để lam ngân hoàng A ngân hoàn toàn không cách nào sử dụng hồn kỹ. Mà lúc này, Diệp Vũ đang thi triển ra tam trọng quỷ ảnh mê tung, né tránh A ngân công kích sau. Tâm niệm vừa động, liền triệu hoán ra lam ngân linh ngọc thụ võ hồn, phát động hồn kỹ. Đệ nhất hồn kỹ, bất tử cắm rễ. Thứ hai hồn kỹ, tinh quang hấp thu. Thứ sáu hồn kỹ, ký sinh thôn phệ. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp lam ngân linh ngọc thụ võ hồn, trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Tại rễ cây thật sâu cắm rễ tiến phía dưới mặt đất. Thân cây thì cấp tốc bành trướng biến lớn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành kình thiên đại thụ đồng thời. Chia ra, vô số cây tựa như lam thủy tinh cự mãng giống như lam ngân linh ngọc thụ, trên không trung cuồn vũ. Không ngừng lộn xộn dung hợp thành từng đầu lam ngân mục long, dương nhanh múa vút gầm thét. Trực tiếp cùng lam ngân hoàng A ngân phóng thích ra lam ngân hoàng, tương đối châm phong quấn quanh rào sát bắt đầu. A ngân phóng thích ra lam ngân hoàng, tự nhiên không thể nào là Diệp Vũ lam ngân mục long đối thủ. Trong khoảnh khắc, liền bị lam ngân mục long cho rào sát đoạn mất. Thôn vệ hồn lực cùng sinh mệnh lực, để hắn hóa thành từng đoạn khô cạn gỗ vụn. Mà lấy noi theo tới lam ngân hoàng. Từng đầu lam ngân mục long rất nhanh liền điên cuồng cuộn lên, lam ngân hoàng A ngân lam ngân hoàng thân thể, đem nó cho quấn quanh thành bánh trưng. Sắc bén kia màu lam thủy tinh răng, thật sâu cắn vào lam ngân hoàng thân thể bên trong. Trên thân còn sinh ra vô số rễ cây, cắm rễ tiến vào lam ngân hoàng A ngân thân cây bên trong. Tấu chương xong. Chương 171, A ngân phu nhân, ngươi cũng không muốn đường hạo chết đi, chương 171, A ngân phu nhân, ngươi cũng không muốn đường hạo chết đi. Lam ngân hoàng A ngân, ta lặp lại lần nữa, cho ta hóa hình làm người. Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn bên cạnh, đang thao túng từng đầu lam ngân mục long, đem A ngân lam ngân hoàng thân thể cuốn chặt lại. Cũng đem như lam thủy tinh giống như sắc bén răng, còn có sợi rễ, thật sâu cắm rễ tiến lam ngân hoàng thân thể bên trong. Thôn vệ lấy A ngân hồn lực cùng sinh mệnh lực lúc. Diệp Vũ lạnh giọng nói, hạ đạt sau cùng thông điệp, nếu như ngươi lại cho ta không phối hợp, vậy cũng đừng trách ta, để ra hỏa này chết không có chỗ chôn. Nói, Diệp Vũ cười lạnh một tiếng, liền sẽ bị ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ che mệnh, thoi thóp đường hạo. Từ như ý bách bảo nang bên trong lấy ra ngoài, trực tiếp giẫm tại dưới chân. Mặc dù đường hạo dáng vẻ rất là chật vật, nhưng A ngân vẫn là liếc mắt nhận ra đường hạo, không khỏi lo lắng cùng đau lòng không thôi. Hạo ca, là hạo ca. Hạo ca làm sao lại biến thành bộ dáng này? Tên ghê tởm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi nhanh cho ta thả hạo ca. Bởi vì tại tinh thần lực kết nối bên trong, A ngân linh hồn tại bi phẫn khét đều nói, thả hắn. Diệp Vũ chỉ là cười lạnh một tiếng. Ngươi ngoan ngoãn hóa hình làm người, sau đó dựa theo chỉ thị của ta đến, ta có thể không giết hắn. Nhưng ngươi muốn nói không nghe lời, vậy ta liền tiễn hắn bên trên Tây Thiên. A ngân phu nhân, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng không muốn nhìn thấy đường hạo xảy ra chuyện a. Giờ khắc này, Diệp Vũ hóa thành tiểu nhật tử trôi qua không tệ người xuyên việt, đối A ngân liền phát ra ác ma giống như nói nhỏ. Bởi vì tại lựa chọn hóa hình làm người về sau, liền sẽ từ 10 vạn năm hồn thú biến thành nhân loại hồn sĩ. Tương đương với mất đi tất cả lực lượng. Lúc đầu A ngân là dự định tại đem Diệp Vũ chế phục, hoặc là nói đánh giết sau, lại hóa hình làm người, chạy ra nơi này, đi tìm Âu Yếm Hạo ca cùng nhi tử Đường Tam. Thật không nghĩ đến vậy mà một lần nữa tu trở về 10 vạn năm tu vi, cũng không phải là đối thủ của Diệp Vũ. Đối mặt Diệp Vũ dùng trượng phu Đường Hạo tính mệnh làm uy hiếp, A ngân trong lòng tuyệt vọng. Vì trượng phu Đường Hạo có thể còn sống sót, A ngân chỉ có thể thống khổ lựa chọn tiếp nhận Diệp Vũ mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp tu vi đột phá 10 vạn năm lam ngân hoàng A ngân. Kia đại thụ che trời giống như màu lam thủy tinh thân cây, đột nhiên tách ra chói lóa mắt lam sắc quang mang, bao phủ lại cả khỏa lam ngân hoàng. Ngay sau đó, lam sắc quang mang phảng phất hóa thành như thực chất, không ngừng co vào. Cuối cùng, hóa thành một cái cực lớn màu lam thủy tinh quang kén. Màu lam thủy tinh quang kén không ngừng lóng lánh hào quang màu xanh lam, lúc sáng lúc tối. Rất nhanh, 2 giờ rưỡi liền đi qua. Đột nhiên, chỉ gặp màu lam thủy tinh quang kén răng rắc. Một chút, phía trên đã nứt ra một cái khe hở. Ngay sau đó, khe hở tựa như giống mạng nhện, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, trải rộng màu lam thủy tinh quang kén mặt ngoài. Cuối cùng, màu lam thủy tinh quang kén bỗng nhiên nổ tung, bạo tán vì đầy trời lam sắc quang điểm. Tại màu lam thủy tinh quang kén vị trí, một người mặc một thân lam ngân sắc váy dài, dáng người cao gầy thon dài, đường cong nguyện chuyển nở nang. Có một đầu lam ngân sắc tóc dài, ngũ quan tinh xảo ôn nhu, lông mày cong cong, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào. Nhìn dịu dàng hiền thục, đồng thời mang theo thanh thuần cùng thành thục khí chất tuyệt mỹ nữ tử, đang đứng tại nguyên chỗ. Chỉ là trên gương mặt xinh đẹp kia, lại tràn đầy bi phẫn cùng sầu bi. A ngân phu nhân, các ngươi 10 vạn năm hồn thú hóa hình, hẳn là có thể tự sinh ra hồn hoàn đi. Ở chỗ này, tự sinh ra hồn hoàn, để cho ta nhìn xem. Nhìn xem A ngân, Diệp Vũ trên mặt tuấn tú, trên mặt lấy lạnh nhạt mỉm cười, lần nữa ra lệnh. Đối với 10 vạn năm hóa hình hồn thú, tự sinh hồn hoàn. Diệp Vũ vẫn luôn thật tò mò. Nếu như có thể nghiên cứu ra, 10 vạn năm hóa hình hồn thú là như thế nào tự sinh ra hồn hoàn? Kia hồn sư có phải hay không cũng có thể tự sinh ra hồn hoàn đâu? Bởi vì tại hóa hình làm người về sau, chính là tiên thiên đầy hồn lực. Đối mặt Diệp Vũ mệnh lệnh, vì trượng phu Đường Hạo có thể còn sống sót, A Ngân mang bi vẫn cùng ai hoán, cũng chỉ có thể ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, bắt đầu tự sinh hồn hoàn. Mà bởi vì Diệp Vũ lưu tại A Ngân Lam Ngân Hoàng thân thể bên trong ngoại phụ hồn cốt Bồ Ma Nhứ, cũng đi theo A Ngân hóa hình, vẫn như cũ lưu tại hắn trong cơ thể. Cho nên thông qua lưu tại A Ngân trong cơ thể, ký sinh tại kinh mạch bên ngoài ngoại phụ hồn cốt Bồ Ma Nhứ, Diệp Vũ rõ ràng cảm ứng được A Ngân trong cơ thể hồn lực là như thế nào vận chuyển, từ đó tự sinh ra hồn hoàn. Tại Diệp Vũ cảm ứng xuống, tại tự sinh hồn hoàn quá trình bên trong, A Ngân trong cơ thể hồn lực lấy một loại cực kỳ phức tạp phương thức tại trong kinh mạch vận chuyển, tại trong kinh mạch hóa thành một cái vòng. Đồng thời, trong cơ thể phảng phất bị phong ấn giống như, thuộc về 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng hồn lực cũng rốt cục bị điều động bắt đầu. Một phần trong đó, không sai biệt lắm là hơn 400 năm hồn lực. Tại tràn đầy cái này vòng về sau, đem nó hóa thành hồn hoàn hình thức ban đầu. Cuối cùng, một cỗ Lam Ngân Hoàng huyết mạch chi lực cũng tiến vào hồn hoàn hình thức ban đầu bên trong. Phảng phất khắc lục đồng dạng, đem một cỗ tin tức hoặc là nói hồn kỹ khắc lục đến hồn hoàn bên trong. Đến tận đây, hồn hoàn rốt cục triệt để ngưng tụ thành hình, hóa thành một vòng màu vàng trăm năm hồn hoàn, từ trong cơ thể triển khai, tại quanh thân hiện lên ra. Tại tận mắt thấy, 10 vạn năm hóa hình hồn thú, tự sinh hồn hoàn quá trình sau, Diệp Vũ trong lòng có chỗ hiểu ra. Không nghĩ tới, tự sinh hồn hoàn quá trình lại là dạng này. Mặc dù ngưng tụ ra hồn hoàn hình thức ban đầu kinh mạch vận chuyển lộ tuyến rất là phức tạp, nhưng đối với tinh thần lực cường đại Diệp Vũ tới nói, cái này cũng không khó. Chân chính khó khăn là cuối cùng đem hồn kỹ khắc lục tiến hồn hoàn hình thức ban đầu bên trong, để hắn hóa thành hình hồn hoàn. Khắc lục hồn kỹ hẳn là cùng hồn thú huyết mạch có quan hệ, gen ẩn chứa di truyền tin tức, hồn thú huyết mạch chi lực cũng hẳn là đồng dạng. Bên trong hoặc hứa ẩn cất giấu còn không có hóa hình 10 vạn năm hồn thú có hồn kỹ tin tức, nhưng đối với cái này Diệp Vũ còn không phải rất có thể hiểu được. Xem ra cái này còn cần hảo hảo nghiên cứu một chút, Diệp Vũ thầm nghĩ. Tốt, tiếp xuống hiến tế cho ta. Tại A Ngân tự sinh ra thứ nhất hồn hoàn về sau, Diệp Vũ tiếp tục nhàn nhạt ra lệnh. Hiến tế. A Ngân nắm chặt ngọc thủ, tấm kia dịu dàng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy không cam lòng và tức giận. Ta đều đã dựa theo mệnh lệnh của ngươi tự sinh hồn hoàn, ngươi còn muốn ta hiến tế cho ngươi? Ai biết nếu như ta hiến tế cho ngươi, ngươi vẫn sẽ hay không thả hạo ca? Ngươi không có lựa chọn. Diệp Vũ chỉ là lạnh lùng nói, ngoan ngoan hiến tế cho ta, ta nói không giết hắn liền không giết hắn. Nếu như ngươi không làm theo, vậy ta chẳng những muốn giết hắn, còn muốn hung hăng tra tấn hắn, để hắn sống không bằng chết. Ngay sau đó, Diệp Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra mấy cái tra tấn Đường Hạo biện pháp. Cái gì để Đường Hạo biến thành tiểu hạo tử, để cho người ta cho Đường Hạo khơi thông đường ống, đem Đường Hạo lăng trì xử tử. Còn chưa nói bao nhiêu, A Ngân liền chịu không được, bi phẫn hô lớn, ta hiến tế cho ngươi, ta đồng ý hiến tế cho ngươi, chỉ cần ngươi không làm thương hại hạo ca, để cho ta làm cái gì đều có thể. A Ngân, không muốn a. Bị Diệp Vũ dẫm tại dưới chân, thoi thóp Đường Hạo, hai mắt đỏ bừng, trong lòng bi thống không thôi, dùng hư nhược thanh âm, lớn tiếng la lên. Tốt, liền thế hiến tế đi. Mà tại cuối cùng không thôi nhìn thoáng qua Đường Hạo sau, A Ngân tấm kia ôn nhu thanh lệ gương mặt xinh đẹp bên trên, một đôi lam ngân sắc đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm lại, mở ra một đôi cánh tay ngọc. Sau một khắc, liền phát động hiến tế. Chương 172, luận Lam Ngân Hoàng A Ngân nhưng lặp lại lợi dụng, Lam Ngân pháp lệnh, chương 172, luận Lam Ngân Hoàng A Ngân nhưng lặp lại lợi dụng, Lam Ngân pháp lệnh. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp một cỗ chói mắt ngân lam sắc quang mang bỗng nhiên từ A Ngân trong cơ thể bộc phát ra, nhanh chóng mở rộng hướng bốn phía. Lúc này, Diệp Vũ cũng nhanh chóng đem Đường Hạo thu vào chữ vật hồn đạo khí trong Như Ý Bách Bảo Nang. Mà tại phát động hiến tế sau, tại hiến tế triển khai ngân lam ánh sáng màu che đậy bên trong, chỉ gặp A Ngân trên thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm, kia nở nang nguyện chuyển thân thể mềm mại, phản phất hóa thành một tòa huyết hồng sắc thủy tinh pho tượng, lơ lửng đến không trung. Từng đạo mang theo hồn lực cùng sinh mệnh lực lượng màu máu lưu quang, từ A Ngân biến thành màu máu thủy tinh trong pho tượng không ngừng phóng thích mà ra, liên tục không ngừng mà tràn vào đến Diệp Vũ trong cơ thể. Diệp Vũ có thể cảm giác được, kia bảng bạc sinh mệnh lực đang không ngừng tầm bổ cùng cường hóa lấy thân thể. Đồng thời, hiến tế mang tới hồn lực thì không ngừng tăng lên lấy trong cơ thể hồn lực. Chỉ bất quá bây giờ, tu vi của hắn đã đạt đến cấp 70. Bởi vậy, hiến tế mang đến hồn lực tại dung nhập vào trong cơ thể hồn lực bên trong sau, tại thu hoạch được thứ 7 hồn hoàn đột phá trước, không cách nào hiện ra. Rất nhanh, A Ngân liền đem trong cơ thể sinh mệnh lực cùng hồn lực đều hiến tế xong, chỉ để lại một vòng tinh hồng sắc 10 vạn năm hồn hoàn. Một khối tựa như lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh, bên trong tràn đầy lấm ta lấm tấm, tản ra lóa mắt ngân lam sắc quang mang chân trái xương. Một viên lam ngân sắc thủy tinh hạt giống, còn có một cây ngoại phụ hồn cốt Bồ Ma Nhứ. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp 10 vạn năm hồn hoàn lập tức liền bay về phía Diệp Vũ, đồng nhiên bộ đến Diệp Vũ trước mặt, triệu hồi ra lam ngân linh ngọc thụ võ hồn bên trên. Mà khối kia 10 vạn năm lam ngân hoàng chân trái xương, lam ngân sắc thủy tinh hạt giống cùng ngoại phụ hồn cốt Bồ Ma Nhứ thì rơi xuống Diệp Vũ trong lực. Bởi vì là A Ngân hiến tế, mang đến 10 vạn năm hồn hoàn, cho nên A Ngân 10 vạn năm hồn hoàn đang bày đến Diệp Vũ lam ngân linh ngọc thụ võ hồn bên trên sau, cũng không cần, còn muốn hấp thu luyện hóa, trực tiếp liền trở thành Diệp Vũ lam ngân linh ngọc thụ võ hồn thứ 7 hồn hoàn. Mà đang hấp thu là 10 vạn năm lam ngân hoàng A Ngân hiến tế mà đến 10 vạn năm hồn hoàn sau, lam ngân linh ngọc thụ võ hồn cũng không có sinh ra biến hóa quá lớn, chỉ là thân cây bên trong màu vàng mạch lạc càng thêm rõ ràng cùng rõ ràng. bên ngoài cũng nổi lên màu vàng đường vân, đồng thời trong cơ thể sinh mệnh khí tức trở nên càng thêm bằng bạc. Trừ cái đó ra, Diệp Vũ còn cảm giác được Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn tựa hồ sinh ra một cái năng lực đặc thù. Đây cũng không phải là hồn kỹ, nói đúng ra càng giống là một loại quyền hành. Hiện tại Diệp Vũ có thể không cần tu luyện nội đan pháp, không cần mượn nhờ tinh thần lực, liền có thể cảm ứng được bốn phía từng cây Lam Ngân thảo sướng vui giận buồn, đăm chiêu suy nghĩ. Đồng thời còn có thể thông qua Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn ảnh hưởng bốn phía trong phạm vi nhất định Lam Ngân thảo, tăng lên bọn chúng sinh trưởng cùng tốc độ tu luyện, khiến cái này Lam Ngân thảo hướng hắn Lam Ngân Linh Ngọc Thụ sinh mệnh hình thái tới gần. Đồng thời còn có thể mượn dùng những này Lam Ngân thảo hồn lực cùng sinh mệnh lực. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi kích động cùng hưng phấn không thôi. Bởi vì cái này quyền hành không chính là Lam Ngân Hoàng quyền hành sao? Mà lại, tương đối bình thường Lam Ngân Hoàng quyền hành, hắn Lam Ngân Linh Ngọc Thụ quyền hành tựa hồ càng thêm cường đại. Chí ít ảnh hưởng bốn phía trong phạm vi nhất định Lam Ngân thảo, khiến cái này Lam Ngân thảo hướng hắn Lam Ngân Linh Ngọc Thụ sinh mệnh hình thái tới gần. Năng lực này, Lam Ngân Hoàng tuyệt đối không có đủ. Mà năng lực này, Diệp Vũ cảm giác rất phi thường hữu dụng. Bởi vì tương lai, nếu như hắn đem Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn hóa thành thực thể, còn có hoàn chỉnh trí tuệ. Tại năng lực này ảnh hưởng dưới, hắn chỉ cần đem Lam Ngân Linh Ngọc Thụ đủ loại đấu la tinh. Đây chẳng phải là có thể thông qua từng cây Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tự thể, từ đó ảnh hưởng vô số Lam Ngân thảo, khiến cái này Lam Ngân thảo linh tính cùng trí tuệ thu hoạch được càng nhanh tăng lên sao? Cái này đều là hắn tiềm ẩn tín đồ a. Đối với năng lực này, Diệp Vũ nghĩ, đem nó đặt tên là Lam Ngân pháp lệnh. Mà tại thu được thứ 7 hồn kỹ sau, Diệp Vũ cũng chuẩn bị thể nghiệm một chút, mới lấy được thứ 7 hồn kỹ, Vũ Hồn Chân Thân. Tại Đấu La đại lục, thứ 7 hồn kỹ, Vũ Hồn Chân Thân, đối hồn sư thực lực tăng lên, tuyệt đối không thua gì 10 vạn năm hồn kỹ. Thứ 7 hồn kỹ, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Chân Thân. Tại ngự không mà lên, hóa thành một đạo lôi quang, đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn chỗ sơn phong bên ngoài một mảnh núi rừng bên trong sau. Diệp Vũ mang kích động, hét lớn một tiếng, phát động thứ 7 hồn kỹ. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp theo quanh thân vờn quanh đạo thứ 7 hồn hoàn sáng lên, trước mặt bình thường trạng thái dưới, đường kính vượt qua 1 mét Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn trong nháy mắt tách ra chói mắt lam ngân sắc quang mang. Tại quang mang bên trong, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn đột nhiên cất cao biến lớn. Đường kính vượt qua 1 mét thân cây, cấp tốc bành trướng biến lớn, đường kính chớp mắt biến liền vượt qua 10 mét, độ cao vượt qua 300 mét. Nồng đậm tán cây trên không trung triển khai, như lam thủy tinh giống như mỹ lệ nhánh cây cùng trong lá cây, lấm ta lấm tấm, trăng non cùng mặt trời tiểu quan đoàn, lên đỉnh đầu long lánh, phảng phất chống lên một mảnh tinh không. Mà tại Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân hạ, không chỉ có là Lam Ngân Linh Ngọc Thụ hình thể trở nên vô cùng to lớn, cường độ thu hoạch được cự phúc tăng lên. Đồng thời, sinh mệnh lực cùng sức khôi phục tăng lên 4 lần. Trừ cái đó ra, tại trong vòng 1 canh giờ, tất cả sử dụng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ hồn kỹ, toàn bộ có thể không làm lạnh sử dụng, hiệu quả cùng uy lực toàn bộ tăng lên gấp 3, tiêu hao giảm phân nửa. Vũ Hồn Chân Thân, không hổ là hồn sư giới công nhận hồn sư mạnh nhất hồn kỹ. Vạn năm Vũ Hồn Chân Thân, hiệu quả liền không kém hơn 10 vạn năm hồn kỹ. Mà lại, võ hồn phẩm chất càng cao, Vũ Hồn Chân Thân hiệu quả liền càng mạnh. Bằng vào ta Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn phẩm chất, lại thêm 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng hồn hoàn, ta thứ 7 hồn kỹ, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân hiệu quả, quả nhiên vô cùng cường đại. Cảm thụ được thứ 7 hồn kỹ, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân trạng thái dưới, các phương diện cự phúc tăng lên. Diệp Vũ trên mặt tuấn tú, tràn đầy vui sướng nụ cười. Mà nhìn xem tại Vũ Hồn chân thân trạng thái dưới, đường kính tăng vọt đến vượt qua 10 mét Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn. Diệp Vũ lại lần nữa phát động lục đại hồn kỹ. Tại lục đại hồn kỹ tăng phúc hạ, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân lần nữa điên cuồng sinh trưởng. Như lam thủy tinh giống như thân cây đường kính, rất nhanh tăng vọt đến vượt qua 50 mét, độ cao vượt qua ngàn mét. Nhánh cây kia đều tráng kiện đến, có thể hành xử xe ngựa. Hiện tại, Diệp Vũ rốt cục có thể nói, hắn xem như mò tới đại trụ từ bên. Mà tại kết thúc thứ 7 hồn kỹ, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chân thân sau, Diệp Vũ lần nữa hóa thành một đạo lôi quang, rơi xuống băng hỏa lưỡng nghi nhãn bốn phía, tại lấy ra một viên màu lam thủy tinh hạt giống về sau, trên mặt lộ ra không ngoài sở liệu đủ cười. Quả nhiên, cực hạn sinh mệnh thuộc tính Lam Ngân Hoàng, không có dễ dàng chết như vậy. Tại tu vi lần nữa tăng lên tới 10 vạn năm sau, lần thứ 2 hiến tế, thế mà còn có thể lưu lại hạt giống. Chỉ là dạng này cũng tốt. Nhìn xem trong tay Lam Ngân Hoàng hạt giống, Diệp Vũ chuẩn bị đem nó lại loại đến Lam Ngân không gian bên trong. Chờ A Ngân trưởng thành mầm nó sau, liên dung ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, lại đem A Ngân tu vi tăng lên tới 10 vạn năm, để A Ngân hóa hình làm người. Chỉ là về sau, Diệp Vũ liền không định lại muốn A Ngân 10 vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt, mà là chuẩn bị dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ hấp thu A Ngân Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Cái này nhưng so sánh hấp thu đường Tam Lam Ngân Hoàng huyết mạch muốn dễ dàng hơn. Đồng thời, còn có thể để A Ngân phối hợp, thấy thế nào đem Lam Ngân Hoàng huyết mạch hoàn mỹ dung nhập trong cơ thể, lại thuận tiện nghiên cứu một chút tự sinh hồn hoàn huyền bí. Chương 173, Ngọc Tiểu Giang, ngươi cũng không muốn ngươi cùng hèn bọn tổ ba người bí mật bị người ta biết ta. Chương 173, Ngọc Tiểu Giang, ngươi cũng không muốn ngươi cùng hèn bọn tổ ba người bí mật bị người ta biết ta. Đang tiếp thụ tu vi tăng lên tới 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng A Ngân hiến tế sau, bởi vì hồn lực tiến hành qua áp xúc, đã ngưng tụ ra hồn hạch. Dùng hồn thánh cấp bậc hồn lực khảo thí thủy tinh cầu, cũng không thể đo ra Diệp Vũ hiện tại hồn lực đẳng cấp. Nhưng Diệp Vũ cảm giác, hắn tu vi hiện tại đẳng cấp hẳn là đạt đến cấp 72 hồn thánh. 10 vạn năm hồn thú hiến tế, tại hồn thánh cấp bậc lại chỉ để thăng cấp 2. Cái này tăng lên biên độ, nhìn như rất thấp. Cần phải biết rằng, Diệp Vũ hiện tại trong cơ thể hồn lực cũng không phải là hồn thánh cấp bậc hồn lực. Tại áp xúc hồn lực, ngưng tụ ra hồn hạch sau, Diệp Vũ hồn lực chất lượng đã sớm đạt đến phong hào đấu la chi cảnh. Tương đối bình thường phong hào đấu la, Diệp Vũ chỉ là thiếu đi mấy đạo hồn hoàn mà thôi. Bởi vậy, dù cho Diệp Vũ tu vi cảnh giới tại hồn thánh, nhưng tu vi tăng lên, độ khó lại kỳ thật đi theo phong hào đấu la chi cảnh đồng dạng. mà 10 vạn năm hồn thú hiến tế. Để một 95 cấp trở xuống phong hào đấu la, có thể tăng lên 2 cấp, đã rất khả quan. Tại đem tu vi thành công tăng lên tới hồn thánh chi cảnh sau, Diệp Vũ liền chuẩn bị tiếp tục một bên tu luyện, một bên thiên lôi luyện thể. Mượn nhờ thiên lôi luyện thể, loại trừ hấp thu luyện hóa ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhớ trả lại trở về, đến từ Thái Dương phủ tăng thụ cùng huyễn tinh long chờ hồn thú tinh khiết hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên sau, tại thể nội trầm tích tạp chất. Mà ngoại trừ những cơ sở này tu luyện nhiệm vụ bên ngoài, mặc kệ tiếp tục thôi diễn huyền ngọc thần, nghiên cứu dung hợp lam ngân hoàng huyết mạch, vẫn là đem lam ngân linh ngọc thụ võ hồn hóa thành thực thể, khiến cho sinh sôi ra trí tuệ. Những này nhiệm vụ, Diệp Vũ cũng sẽ không thả, chỉ là bởi vì còn cần chờ lam ngân hoàng hạt giống, tại nảy mầm sau, mới có thể thông qua ngoại phụ hồn cốt bổ ma như tiến hành ký sinh, trợ giúp A Ngân nhanh chóng đem tu vi tăng lên tới 10 vạn năm, đến nghiên cứu dung hợp lam ngân hoàng huyết mạch cùng tự sáng tạo hồn hoàn huyền bí. Bởi vậy, Diệp Vũ không khỏi dự định, trước nghiên cứu đem lam ngân linh ngọc thụ võ hồn hóa thành thực thể, khiến cho sinh sôi ra trí tuệ. Ban đêm, yên lặng như tờ, rời đi Độc Cô phủ sau, Diệp Vũ lặng yên đi đến Sử Lai Khắc học viện. Lúc trước đi hấp thu đường tam lam ngân hoàng huyết mạch lúc, Diệp Vũ đã đem Sử Lai Khắc học viện muốn dẫm điểm, đều dẫm đến không sai biệt lắm. Bởi vậy, biết rất rõ, Đại Thấp Ngọc Tiểu Giang ký túc xá ở nơi nào. Đi vào Ngọc Tiểu Giang cửa túc xá, Diệp Vũ lặng yên đẩy cửa phòng ra, liền đi vào. Nghe tới két một tiếng, nhìn thấy một cái người áo đen tiến vào trong phòng của mình, đang nằm trên giường đọc sách Ngọc Tiểu Giang, tấm kia khuôn mặt cứng ngắc bên trên, hai mắt lập tức hiện lên một tia lửa giận, còn tưởng rằng là Bỉ Bỉ Đông lại tới, không khỏi lập tức dùng âm nhu thanh âm khàn khàn, giận dữ hét: "Bỉ Bỉ Đông, ta đã nói rồi, ngươi không lừa được ta, ta để ngươi lập tức cho ta rời đi, ngươi lại trở về làm gì?" "Nha, Bỉ Bỉ Đông tới tìm ngươi rồi." Nghe được Ngọc Tiểu Giang, Diệp Vũ xốc lên màu đen mũ trùm, lộ ra tấm kia tuấn tú khuôn mặt, nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm. "Diệp Vũ?" Không nghĩ tới là Diệp Vũ, Ngọc Tiểu Giang lập tức âm nhu khàn giọng kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Trong lòng tràn đầy kinh hoàng cùng e ngại, mạnh gạt ra vài tia nụ cười. Nguyên lai là Diệp Vũ Miện Hạ. Đêm khuya, Diệp Vũ Miện Hạ đến thăm, không biết mùi vị chuyện gì. Kỳ thật, chính là có làm việc nhỏ, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Diệp Vũ nhìn Ngọc Tiểu Giang một chút, không nhanh không chậm chậm rãi nói: "Ta phát hiện, ngươi là Tam Pháo Võ Hồn, đối ta tu luyện có chút hiệu quả. Về sau, ta mỗi ngày sẽ đến các ngươi Sử Lai Khắc học viện phía sau núi tìm ngươi. Ngươi đến lúc đó, ngoan ngoãn tại địa điểm chỉ định cho ta, để cho ta dùng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn, đem ngươi La Tam Pháo Võ Hồn thôn phệ một lần. Cái này rất đơn giản, không phải sao?" "Không, đây không có khả năng." Nghe vậy, Ngọc Tiểu Giang sắc mặt đại biến, dùng âm nhu thanh âm khàn khàn, lập tức liền hét to: "Ngươi dùng kia Lam Ngân Linh Ngọc Thụ Võ Hồn, thôn phệ ta La Tam Pháo, ta biết nhận võ hồn phản phệ. Mỗi ngày như thế tới một lần, ta sợ là mấy ngày liền bị phản phệ mà chết rồi." "Võ hồn phản phệ sao?" "Giống như cũng thế." Nghe được Ngọc Tiểu Giang, Diệp Vũ phảng phất cũng ý thức được vấn đề này, mày nhăn lại, trầm ngâm. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ kỳ thật khẳng định là biết đến. Chỉ là có một câu nói rất hay: "Giao ra trên trời, rơi xuống đất trả tiền. Chỉ có sốc lên nóc nhà, mới lại càng dễ mở cửa sổ ra. Đã mỗi ngày không được, liền thế cách mấy ngày đi." Diệp Vũ phảng phất thực vì Ngọc Tiểu Giang cân nhắc dáng vẻ, suy tư một lát sau, nói: "Ngọc Tiểu Giang, ta đã đủ cân nhắc ngươi. Ta tin tưởng, ngươi hẳn là sẽ không từ chối ta đi." Diệp Vũ cười như không cười nhìn về phía Ngọc Tiểu Giang. Đối với cái này, Ngọc Tiểu Giang đỏ lên mặt, nắm chặt nắm đấm, trong lòng khuất nhục cùng bi phẫn không thôi. Lại là trầm mặc. Phảng phất muốn dùng trầm mặc làm phản kháng. Nhưng đối với cái này, Diệp Vũ cũng là trực tiếp lấy ra đòn sát thủ sau cùng. "Ngọc Tiểu Giang, ta cho ngươi biết, chuyện này, ngươi không có lựa chọn, làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Ta nghĩ, ngươi hẳn là cũng không nghĩ ngươi cùng không vui, lão nga cùng chân trời bí mật, bị người ta biết ta." Phát hiện Ngọc Tiểu Giang còn ngu xuẩn mất khôn, Diệp Vũ cười lạnh, trực tiếp hóa thành tiểu nhật tử trôi qua không tệ người xuyên việt, liền đối với Ngọc Tiểu Cương uy hiếp: "Ngươi làm sao lại biết?" Nghe tới Diệp Vũ ác ma nói nhỏ, Ngọc Tiểu Giang lập tức sắc mặt đại biến, hoảng sợ kêu to lên. Đơn giản không thể tin được. Diệp Vũ là thế nào biết, hắn cùng hèn mọn tổ ba người ở giữa bí mật. Hắn đang cùng hèn mọn tổ ba người làm trò chơi lúc, cái này Diệp Vũ cũng không ở bên cạnh mới đúng. Chẳng lẽ lại, kia hèn mọn tổ ba người sở dĩ sẽ đối với hắn làm ra thảm như vậy tuyệt nhân hoàn, như địa ngục cuối cùng nhục nhã. Tất cả những thứ này đều là cái này Diệp Vũ chỉ thị sao? Ta là thế nào biết đến, ngươi cũng đừng quản. Dù sao ngươi nếu là không nghĩ bí mật này bị bộc lộ ra đi, liền ngoan ngoãn chiếu ta nói làm. "Không phải, hừ hừ." Diệp Vũ ánh mắt tràn đầy uy hiếp cùng cười lạnh. Mà đối với cái này, Ngọc Tiểu Giang cuối cùng vẫn chán nản khuất phục. Bởi vì làm tự ti mẫn cảm nhất đại võ hồn lý luận đại thấp, Ngọc Tiểu Giang đối với mình đại sư tôn nghiêm coi trọng nhất. Hiện tại, mượn tam muội Liễu Nhị Long, thật vất vả tại đệ tử cùng một đám học viên trước mặt, lần nữa đem người thiết lập bắt đầu. Hắn cũng không muốn, cái này cứu cực nhục nhã chuyện bị tuân ra tới, để hắn biến thành trò cười. Mà về sau, Diệp Vũ cách mỗi mấy ngày, tại tu luyện cùng tiến hành thiên lôi luyện thể sau khi, cũng sẽ ở trạm vào tối, đến đây Sử Lai Khắc học viện phía sau núi. Dùng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, thôn vệ Ngọc Tiểu Giang võ hồn La Tam Pháo, để Lam Ngân Linh Ngọc Thụ một chút xíu hóa thành thực chất, thu hoạch được như chân thực giống như sinh mệnh. Đồng thời, dần dần sinh sôi ra hoàn chỉnh trí tuệ. Chỉ là mỗi một lần, tại Sử Lai Khắc học viện phía sau núi, cùng Ngọc Tiểu Giang gặp mặt. Mặc dù Ngọc Tiểu Giang rất là phối hợp triệu hoán ra võ hồn La Tam Pháo, để Diệp Vũ dùng Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn thôn phệ, nhưng Diệp Vũ cảm giác vẫn còn có chút phiền phức. Không bằng đem Ngọc Tiểu Giang giống như Đường Hạo, trực tiếp cất vào chữ vật hồn đạo khí như ý bách bảo nang bên trong. Thế nhưng là tại thiên đấu hoàn thành, mặc dù hắn có thể tại không làm cho bất luận kẻ nào chú ý tình huống dưới, đem Ngọc Tiểu Giang bắt đi, nhưng Ngọc Tiểu Giang mất tích, sinh tử chưa biết. Kia bị Đông tuyệt đối sẽ nổi điên, tại Thiên Đấu Hoàng Thành triển khai điều tra, từ đó ảnh hưởng đến hắn. Bởi vậy, theo Diệp Vũ, không bằng lợi dụng đối kịch bản biết rõ. Đợi đến Ngọc Tiểu Giang tiến về Vũ Hồn Thành, đi vì Đường Tam hướng bị Đông hỏi thăm song sinh võ hồn bí mật lúc, trên đường mai phục, đem Ngọc Tiểu Giang cho bắt đi. Như thế, tuyệt đối sẽ không gây nên bất luận cái gì hoài nghi. Trong nháy mắt, thời gian liền lại qua nửa năm. Rất nhanh, toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu liền sắp bắt đầu rồi.